Thông khoái, vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Ngồi xuống trước đến uống chén mát lạnh trà, thấm giọng nói, giá tiền chúng ta tại chậm rãi thương lượng. Theo trên mặt bàn cầm lấy một cái ly, sau đó đổ ra màu xanh lá chất lỏng, đồng dạng cũng là tản ra thuần hậu hương khí, bất quá đây không phải thần tiên dịch, đây là một loại linh trà, vô cực đại lục ngược lại cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm đồ vật, chính là có thể nâng cao tinh thần tỉnh não. Đối phương làm ra một cái tư thế xin mời, Kiều Lạc cũng không tốt cự tuyệt, bưng lên đối phương mới đến linh trà, phóng tới bên miệng, nhưng là rất nhanh, bên trong khí hải tiểu nhân đột nhiên bỗng lúc nhích. Có độc. Kiều Lạc lập tức phát hiện trong trà có độc, bên trong khí hải tiểu nhân thế nhưng mà hấp thu thất tình độc thi cao, đối với có độc đồ vật thập phần mẫn cảm, rất nhanh liền phát hiện trong trà có độc. Chứng kiến Kiều Lạc do dự một chút, người này mập mạp lão bản, ánh mắt cũng hiện lên một tia tinh quang, thật không ngờ Kiều Lạc như thế đề phòng, bất quá biểu lộ không có chút nào biểu lộ ra, đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch. Chẳng lẽ ngươi sợ ta trong trà có độc? Mập mạp nam tử uống hết về sau, mang theo nghi vấn hướng Kiều Lạc nói ra. Ngươi tại đây bố trí thiên la địa võng trận, cho dù trong trà không có độc, ngươi muốn giết ta, có lẽ cũng vô cùng đơn giản, ta đoán muốn ngươi cũng khinh thường tại trong trà phóng độc. Kiều Lạc quỷ dị nở nụ cười thoáng một phát, đem trong tay trà cũng là uống một hơi cạn sạch. Hảo nhãn lực, vậy mà liếc có thể nhìn ra tại đây bố trí tuyệt sát đại trận, ngươi một cái nho nhỏ hỗn động cảnh, có thể phát hiện cái này tòa đại trận, xem ra không đơn giản rồi. Mập mạp nam tử chứng kiến Kiều Lạc đem trà uống vào, ngựa khí trở nên lãnh đạm lên. Trùng hợp mà thôi, vừa vặn ta hiểu sơ một ít trận pháp chi đạo. Vung ly, Kiều Lạc cảm giác linh trà xuống dưới về sau, một cổ quái dị năng lượng bị tức biển tiểu nhân cho hấp thu đi vào. Quả nhiên có độc, may mắn khí hải tiểu nhân có thể hấp thu hết thảy. Kỳ thật Kiều Lạc sớm đã biết cái này trong trà có độc, nhưng vẫn là cho uống vào, cũng là bởi vì khí hải tiểu nhân bỏ qua hết thảy đồ vật. À, vị tiểu huynh đệ này không phải người địa phương à? Nói nói ngươi tại sao lại muốn tới đến cái này khang thành bên trong? Mập mạp nam tử ôm một cô thiếu nữ, mang theo một cô dâm tà, sau đó hướng Kiều Lạc hỏi. Trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Hai người cứ như vậy câu được câu không nói, mà mập mạp trung niên ánh mắt thế nhưng mà một mực chăm chú vào Kiều Lạc trên mặt, hy vọng có thể nhìn ra chút gì đó đến. Thế nhưng mà Kiều Lạc sắc mặt không thay đổi chút nào, căn bản không có bất luận cái gì khác thường. Hiện tại có thể đàm giá tiền đi à nha, 20 đàn thần tiên dịch, cần bao nhiêu tụ linh đan? Kiều Lạc trong nội tâm cười lạnh không thôi, xem ra đối phương đang đợi hắn độc tố phát tác, bất quá hiện tại kịch độc sớm được khí hải tiểu nhân hấp thu, làm sao có thể trúng độc đây này. Không gấp, chúng ta chậm rãi thương lượng. Mập mạp trung niên lần nữa cho Kiều Lạc châm bên trên một ly trà, làm ra tư thế xin mời. Kiều Lạc càng thêm xác định, đối phương trong trà phóng có kịch độc, khóe miệng hoạch xuất một đạo đường vòng cung, đưa trong tay trà uống một hơi cạn sạch. Lần nữa hàn huyên vài câu, Kiều Lạc đột nhiên sắc mặt đại biến, thân hình bắt đầu run rẩy lên. Ngươi trong trà có độc. Kiều Lạc làm ra hết sức thống khổ bộ dạng, cuộn rút thân thể, hướng người này mập mạp trung niên nói ra, thậm chí sắc mặt đều biến thành màu gan heo. Ha ha ha. Từng tiếng cười to từ nơi này tên mập mạp trung niên trong miệng bật cười. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi không sợ độc đâu rồi, đã quên nói cho ngươi biết rồi, cái này trong trà ta thả ngũ cốc chi độc, chỉ dùng 5 loại vật kịch độc luyện chế mà thành, uống hết về sau, thân thể cương khí cũng sẽ bị pha loãng, căn bản không cách nào tại ngưng tụ thành cương, coi như là giòm đạo cảnh, cũng tránh không được bị kịch độc ăn mòn. Mập mạp trung niên nam tử mang theo một cỗ nghĩa mai ánh mắt hướng Kiều Lạc nói ra: "Ngươi tại sao phải hạ độc, ta chỉ là muốn mua một ít thần tiên dịch mà thôi." Kiều Lạc giả bộ như sợ hãi bộ dạng, hướng người này nam tử tiếp tục hỏi: "Rất đơn giản, ta muốn ngươi thứ ở trên thân, đã ngươi có thể mua, chứng minh trên người của ngươi có không ít tài nguyên, chẳng lẽ ngươi không biết có sát nhân đoạt bảo như vậy ví dụ sao? Xem xét ngươi chính là mới xuất đạo thái điều a." Vậy mà ý định giết Kiều Lạc, cướp lấy trên người hắn tài nguyên, quả nhiên là hảo thủ đoạn, nhưng là Kiều Lạc trong nội tâm cười lạnh không thôi. Nguyên lai là như vậy, ngươi tốt thủ đoạn hèn hạ. Nếu là diễn trò, Kiều Lạc muốn làm được triệt để một điểm, làm cho đối phương mất đi đối với hắn lòng cảnh giác, dù sao đối phương cũng là một gã hỗn động cảnh đỉnh phong, Kiều Lạc không dám khinh thường. Nhưng là lại để cho Kiều Lạc kinh ngạc chính là, một cái hỗn động cảnh đỉnh phong, có thể tại Khang Thành khai mở một tòa lớn như vậy quán rượu, cái này rất hiển nhiên liền không hợp lý, trừ phi đằng sau có cự núi dựa lớn, bằng không thì sớm đã bị người cho ăn hết. Hèn hạ. Ha ha ha, đã quên nói cho ngươi biết rồi, ngươi nói không sai, tên của ta chính là gọi Bối Bỉ. Mập mạp nam tử một hồi giải thích, lại để cho Kiều Lạc triệt để bó tay rồi, vậy mà còn có gọi loại này danh tự đấy. Nhìn đối phương cần ăn đòn biểu lộ, Kiều Lạc thật sự muốn lập tức ra tay, giết hắn đi, nhưng vẫn là áp chế phẫn nộ cảm xúc, hắn bây giờ là đến nghĩ biện pháp trà trộn vào chân trời xa xăm các đấy, dù sao còn muốn thời gian dài sống ở chỗ này, không muốn đem sự tình náo đại. Cái kia, vậy ngươi muốn thế nào? Kiều Lạc giả bộ như sợ hãi bộ dạng nói ra. Chứng kiến Kiều Lạc hết sức thống khổ bộ dạng, mập mạp nam tử càng phát ra đắc ý. Không muốn thế nào, chỉ muốn giết ngươi, cướp đoạt trên người của ngươi hết thảy, chỉ đơn giản như vậy. Mang theo lạnh lùng ngữ khí, phảng phất Kiều Lạc hoàn toàn khống chế tại trong tay của hắn. Mấy người các ngươi, đi đưa hắn giết cho ta rồi. Mập mạp trung niên nam tử vậy mà phân phó bên người vài tên thiếu nữ ra tay. Rất nhanh, mới vừa rồi còn là thập phần ôn nhu thiếu nữ, lúc này biến sắc, đều biến thành giết người không chớp mắt ma đầu, một cỗ lãnh liệt sát khí theo trên người các nàng phát ra, thực lực đều không thấp, kém nhất đều là trưởng sinh cảnh trung kỳ. Chương 254, phân ngoại hóa thân. 13. Chính văn chương 254, phân ngoại hóa thân. Ba gã thiếu nữ không biết từ chỗ nào xuất hiện ba thanh dao găm, thượng diện còn mang theo tí tí hàn mang, thậm chí còn có che giấu vết máu, xem xét liền không ít giết qua người. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi lộ tài quá sớm, chẳng lẽ không biết tài bất ngoại lộ à? Nhìn xem Tiểu Lạc thống khổ bộ dạng, mập mạp nam tử càng phát ra đắc ý. Ba thanh minh sáng ngời dao găm lập tức hướng Tiểu Lạc đâm đi qua, thập phần xảo trá, đều là tử huyệt. Cái cổ, trái tim đều bị bao phủ, chỉ cần bị đâm trúng, thập tử vô sinh, dù sao hôn động cảnh không làm được nguyên thần thoát ly, thân thể bị giết hay vẫn là sẽ chết. Ba đạo hàn mang, đảo mắt tức trong nháy mắt, đến Tiểu Lạc trước mặt, rét thấu xương hàn mang, phảng phất đều có thể đâm thấu Tiểu Lạc da thịt. Nhìn xem hàn mang, Tiểu Lạc đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia âm lệ, một cỗ sát khí theo trên người của hắn phát ra. Nhảy nhảy nhảy. Ba tiếng nổ xuất hiện, sau đó chính là xương cốt vỡ vụn thanh âm. Giang giác, giang giác. Xương cốt vỡ vụn thanh âm không ngừng xuất hiện, liền chứng kiến ba đạo nhân ảnh đột nhiên bay rất ra ngoài, sau đó ngã xuống trên mặt đất, hóa thành ba chồng chất thịt nát, bị Tiểu Lạc ba quyền đánh bay. Ngươi, ngươi tại sao không có chúng độc? Mập mạp nam tử chứng kiến ba gã thiếu nữ bị đánh bay, mang theo khiếp sợ ngự khí hướng Tiểu Lạc quát. Hừ, nếu như ta không giả bộ như chúng độc, có thể lộ ra bản tính của ngươi tới sao? Tiểu Lạc ngữ khí thập phần âm lãnh, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí, muốn một trường xé rách người này trung niên nam tử. Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà che giấu như thế chi sâu, bất quá cho dù ngươi không có chúng độc, vậy ngươi cũng mơ tưởng đi ra gian phòng này sân nhỏ, thiên la địa vong trận, cho ta tụ. Đông nhiên tầm đó, bốn phía cuồng phong gào thét, một đạo thiên vong xuất hiện, mới vừa rồi còn đứng tại Tiểu Lạc trước mặt trung niên nam tử lập tức biến mất không thấy gì nữa, Tiểu Lạc hãm sâu trận pháp bên trong. Ánh mắt thập phần âm lãnh, nhìn xem bốn phía đột nhiên xuất hiện đại trận, tại Tiểu Lạc sau khi đi vào, cũng đã phát hiện tại đây đại trận rồi. Thiên La Địa Vong Trận, vận dụng 1000 miếng cương tinh, 1 vạn miếng cương thạch, tại phối hợp 100 trôi linh binh, 10 kiện pháp binh bố trí mà thành. Tiểu Lạc rất nhanh đem cái này tòa đại trận phân tích thấu triệt, duy nhất nghĩ mãi mà không rõ đấy, một cái hỗn động cảnh đỉnh phong, làm sao có thể xuất ra nhiều như vậy tài nguyên bố trí lớn như thế trận? Không phải người mọi người như Tiểu Lạc đồng dạng, trên người pháp binh liền có 3000 kiện, cương tinh hơn 10 vạn, địa mạch tăng thêm Khai Sơn Tổ sư lưu lại một đầu, chừng 17 đầu, mỗi một đầu địa mạch đều là do mấy trăm vạn cương tinh ngưng tụ mà thành, phảng phất một mảnh dài hẹp ngủ đông, ở ẩn phi long. Theo Thái Ức Phong Hỏa trận phổ bên trong, Tiểu Lạc bắt đầu tìm kiếm trận này pháp huyền diệu chỗ, đây là một bộ công thủ gồm nhiều mặt trận pháp. Tiểu Lạc không dám khinh thường, bộ này trận pháp bị cường giả cải biến qua, uy lực nếu so với Thái Ức Phong Hỏa trận phổ giới thiệu còn cường đại hơn. Trong lúc đó, hơn 10 đạo mũi kiếm lăng không xuất hiện, phong tỏa Tiểu Lạc 10 cái phương vị, tốc độ cực nhanh, phảng phất từ trong hư không đột nhiên xuất hiện giống như, sắc bén mang theo tiếng xé gió. Băng Phong Hàn Băng Trưởng, bàn tay lớn một chảo, phía trước mũi kiếm từng khúc vỡ tan, toàn bộ bị Tiểu Lạc một chảo này cho bẻ vụn rồi. Đứng tại đại trận bên ngoài mập mạp nam tử ánh mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ, hoàn toàn thật không ngờ Tiểu Lạc vậy mà có thể một chảo bẻ vụn mũi kiếm, đây chính là chân thật mũi kiếm a, coi như là hỗn động cảnh cũng rất khó xé rách kiếm khí, tiểu tử này thập phần cổ quái. Bốn phía kiếm khí biến mất, đại trận lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là, Tiểu Lạc lúc này không bình tĩnh rồi, sát khí toát ra, giống như sát thần trở về, thật không ngờ vì mua một ít thần tiên dịch vậy mà lọt vào đối phương hãm hại. Vốn là độc trà, hiện tại lại là đại trận, xem ra là muốn về phần hắn vào chỗ chết rồi, cho nên, Tiểu Lạc sát tâm cùng một chỗ. Toàn thân khí thế tăng vọt, trùng thiên kiếm y đem bốn phía xuất hiện lần nữa kiếm khí cho đánh bay ra ngoài, dựa vào khí thế có thể đánh bay đại trận tạo thành công kích. Bay tới kiếm khí toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, đại trận cũng xuất hiện chấn động, phảng phất tùy thời đều có thể vỡ tan. Đứng tại đại trận bên ngoài mập mạp nam tử đã sớm sợ ngây người, bị Tiểu Lạc phát ra khí thế cho kinh ngạc đến rồi, một cái hỗn động cảnh sơ kỳ thậm chí có như thế thực lực, có thể so với đỉnh phong. Hóa ma trưởng, phá cho ta a. Đột nhiên tầm đó, Tiểu Lạc trên thân thể tản mát ra đồng đặc ma khí, bàn tay lớn xé ra, bốn phía thiên la địa vong bắt đầu xuất hiện vết rách, thượng diện còn có đại lượng liệt diễm nương theo lấy thiêu đốt, đem những này thiên la địa vong toàn bộ hết. Giang giác, giang giác. Đại trận bắt đầu xuất hiện vỡ tan, Tiểu Lạc hoàn toàn không cần tiến vào trong mắt trận, vận dụng thực lực cường đại trực tiếp phá hắn. Chứng kiến Tiểu Lạc theo trong đại trận đi ra, mập mạp nam tử không kịp khiếp sợ, cực lớn bàn tay hướng Tiểu Lạc đập đi qua. Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi giả heo ăn thịt hổ, giả bộ như chúng độc, hiện tại lại phá của ta đại trận, thật sự là đáng giận. Mập mạp nam tử tuy nhiên thoạt nhìn quần là áo lượn không chịu nổi, nhưng là thực lực không chút nào thấp, cũng là hỗn động cảnh đỉnh phong, một thân thực lực cũng không thấp. Trường pháp khẽ động, lập tức phát ra ầm ầm thanh âm, trên mặt đất nhấc lên từng đợt cuồng phong, một cỗ tính tình cương trực hướng Tiểu Lạc trước mặt mà đến, thập phần cường thịnh. Hạo Nhiên Liên Miên Trưởng, vậy mà tu luyện đại nho chi trưởng, truyền thuyết đây là người đại nho sáng tạo trường pháp, có chứa hạo nhiên chính khí, vừa vặn khắc chế tà ma. Nhưng là Tiểu Lạc chứng kiến đối phương hèn mọn bị ổi bộ dạng, thập phần dâm tà, thi triển loại này tính tình cương trực, quả thực là vũ nhục bộ này cương kỹ. Ta hảo ý với ngươi mua sắm thần tiên dịch, ngươi vậy mà muốn mưu hại cùng ta, không thể sống, không thể sống, chết đi. Tiểu Lạc tách ra đồng đặc sắc khí, bàn tay lớn cũng là một chảo, hướng người này mập mạp nam tử chảo đi qua. Nhảy nhảy nhảy. Không gian xuất hiện từng đợt chấn động, mới vừa rồi còn là hùng hậu cương khí, lại bị Tiểu Lạc một tấc thốn đánh nát, phát ra nhảy nhảy thanh âm, hạo nhiên chính khí bắt đầu tiêu tán, bị Tiểu Lạc cự trưởng cho bóp nát. Làm sao có thể, ta thế nhưng mà hỗn động cảnh đỉnh phong, ngươi chỉ là một cái hỗn động cảnh trung kỳ mà thôi, sao có thể phá của ta hạo nhiên chính khí? Mập mạp nam tử thập phần khó hiểu, ánh mắt mang theo một tia sợ hãi. Không có gì không có khả năng, chết đi. Tiểu Lạc thân thể thanh âm tuân gia càng tăng cường thịnh khí thế, sát khí một chỗ, ai dám tranh phòng, ai cũng không ngăn cản được Tiểu Lạc sát nhân bước chân. Chiến đấu đến lúc này, bốn phía liền cái hộ vệ đều không có, Tiểu Lạc thập phần khó hiểu, bất quá như vậy rất tốt, còn không cần phức tạp, trực tiếp giết đối phương. Diễm Dương Liệu Nguyên. Thực lực tăng lên về sau, Diễm Dương Liệu Nguyên uy lực tăng nhiều, bốn phía xa vào đến Hỏa Diễm Hải Dương, hết thảy đều bị dìm ngập rồi. Mập mạp nam tử chứng kiến Tiểu Lạc vận dụng hỏa diễm đưa hắn hoàn toàn bao phủ rồi, lập tức đánh ra đủ loại trường pháp, đem bên người hỏa diễm cho đánh bay. Nhưng là, y nguyên không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn là áp chế, triệt để áp chế, Tiểu Lạc thân thể vận dụng một tia chiến thần lực có thể khắc chế cùng hắn, tại tăng thêm liệt diễm, hỗn động cảnh đỉnh phong cơ hồ có thể đập phát chết luôn. Bàn tay lớn càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua bao trùm toàn bộ sân nhỏ, mập mạp nam tử bất kể thế nào phản kháng, căn bản không thoát khỏi được Tiểu Lạc bàn tay lớn, rất nhanh phát hiện thân thể của hắn vậy mà không thể nhúc nhích rồi. Cho ta tới a. Bàn tay lớn sở, Tiểu Lạc bàn tay lớn vậy mà nhéo vào mập mạp thanh niên trên cổ, sau đó một tay, mập mạp nam tử thẳng nhận được Tiểu Lạc trước mặt, sắc mặt chướng trở thành màu gan heo, đúng là vừa rồi Tiểu Lạc giả vờ nhan sắc, bất quá nhưng hắn là thực bị tức lưu áp bách, chướng thành màu gan heo. Ngươi thật to gan, ngươi biết ta là ai không, cũng dám đối với ta động thủ, hiện tại thả ta còn kịp. Mập mạp nam tử không chút nào sợ hãi, mang theo uy hiếp ngữ khí hướng Tiểu Lạc nói ra. 3. Một tiếng cái tát vang dội rơi vào mập mạp nam tử trên mặt, Tiểu Lạc mặt không biểu tình, lúc này coi như là Thiên Vương lão tử cũng suy yếu không được Tiểu Lạc tức giận trong lòng, vậy mà đối với hắn hạ độc, Tiểu Lạc hận nhất chính là loại này hạ lưu thủ đoạn. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết, ngươi thật sự chết chắc rồi. Mập mạp nam tử từ nhỏ đến lớn, ai đánh qua hắn, lúc này bị Tiểu Lạc cho nhấc lên, còn bị đánh một bạt tai, bắt đầu gào thét. Ba. Ông sòm. Lại là một cái tát, khác một bên cũng nhiều nam đạo rõ ràng trưởng ấn. Một trường này triệt để đem mập mạp nam tử đánh cho hồ đồ, chẳng lẽ người này thanh niên thật sự không biết mình thân phận sao? Nói, thần tiên dịch đều phóng ở địa phương nào? Đã đối phương không chịu bán cho mình, vậy hắn liền chính mình đi lấy, Tiểu Lạc mang theo lệnh như băng ngựa khí nói ra. Ta là Thiên Nhai các đại trưởng lão con trai độc nhất, ngươi cũng dám uy hiếp ta, ngươi thật là ăn hết gan hùm mật gấu. Người này mập mạp nam tử rốt cục nói ra thân phận của mình, dĩ nhiên là Thiên Nhai các trưởng lão, khó trách ở chỗ này liền cái hộ vệ đều không có, thậm chí một cái hỗn động cảnh khai mở lớn như vậy quán rượu, còn trắng trợn tiêu thụ thần tiên dịch. Tiểu Lạc trầm tư thoáng một phát, không biết nên không nên giết hắn, dù sao Bạch Tiễn Khiết cũng là Thiên Nhai các đệ tử, hơn nữa còn là các chủ chi nữ. Nếu như giết người này nam tử, chẳng phải là cùng Thiên Nhai Các ở vào mặt đối lập, đến lúc đó nhìn thấy Bạch Tiễn Khiết cũng không tiện khai báo. Chứng kiến Tiểu Lạc trầm tư, người này mập mạp nam tử cho rằng Tiểu Lạc sợ hãi, trên mặt lộ ra giữ tợn sắc mặt. Còn không tranh thủ thời gian thả ta, niệm tình ngươi là mới đến, không hiểu chuyện, chỉ cần đem ngươi thứ ở trên thân đều lấy ra, chuyện này cứ như vậy được rồi, ta không tại truy cứu. Mập mạp nam tử lúc này thời điểm vậy mà còn băn khoăn Tiểu Lạc thứ ở trên thân. A a a. Tiểu Lạc bàn tay lớn sở, mập mạp nam tử lập tức bắt đầu hét dầm lên, cảm giác thở không ra hơi. Nói, thần tiên dịch để ở nơi đâu? Nghe được đối phương uy hiếp, Tiểu Lạc sát khí càng thêm nồng đậm, tăng lớn lực đạo, người này mập mạp nam tử phát ra như giết heo được thét lên thanh âm. "Tiểu tử, ngươi hưu muốn rời đi tại đây, lão tía, ngươi còn không cứu ta?" Người này mập mạp nam tử đột nhiên bóp nát trong tay một quả ngọc bài, bốn phía khí thế lập tức biến đổi, một cái hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tiểu Lạc trước mặt. "Tiểu tử, ngươi là người nào, cũng dám bắt con của ta, tranh thủ thời gian thả hắn, chính mình tự sát." Hư ảnh là một cái phân ngoại hóa thân, có nhất định được lực công kích, chỉ có đạt tới giòm đạo cảnh có thể cô động phân ngoại hóa thân, bảo hộ thân nhân của mình, mặc dù không có bản thể thực lực, bất quá cũng liền thấp hơn một cái cảnh giới, thậm chí cũng có bản thể bảy thành thực lực. Tiểu Lạc ánh mắt đã rơi vào hư ảnh phía trên, diễn xạ thập phần âm lãnh, bàn tay lớn ý nguyên khống chế người này nam tử, căn bản không có ý định buông tha. Hán, đáng chết. Tiểu Lạc lạnh lùng nói ra ba chữ, trên tay lực đạo lần nữa tăng lớn, nam tử ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thật không ngờ lao tia phân thân xuất hiện, Tiểu Lạc ý nguyên không thèm chịu nể mặt mũi, dọa được hét dầm lên. Đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi muốn thần tiên dịch ta đều cho ngươi. Lúc này hai chân bắt đầu nhảy đáp, tùy thời đều có thể bị mất mạng, đứng tại đối diện hư ảnh lúc này mạo hiểm đầm đặc sát khí, đây chỉ là một cỗ hư ảnh, nếu như là thực chất, đoán chừng tại đây sát khí sớm đã tràn ngập. Tiểu tử, ngươi dám? Chứng kiến Tiểu Lạc thật sự động thủ, hư ảnh một cái xoay mình bắn, một chưởng liền hướng Tiểu Lạc đập đi qua, thực lực phi thường cường hãn, thậm chí có khai nguyên cảnh đỉnh phong thực lực. Chương 255, âm u. 13. Chương 255, âm u. Nếu như đột nhiên xuất hiện hư ảnh, cầu lấy Tiểu Lạc thả người này nam tử, có lẽ Tiểu Lạc còn sẽ xem xét thoáng một phát, lại muốn lại để cho Tiểu Lạc tự sát, cái này lại để cho bị hắn giết khí càng thêm tràn ngập, bàn tay lớn sở, xương cốt bắt đầu xuất hiện đứt gãy. Mà đúng lúc này hậu, hư ảnh động thủ, tuy nhiên là hư ảnh, chỉ là một cái phân ngoại hóa thân, nhưng là thực lực không chút nào thấp, chừng khai nguyên cảnh đỉnh phong chi lực, một chưởng đánh tới, lập tức cuồng phong gào thét, Tiểu Lạc thân thể nhoáng một cái, đột nhiên tầm đó, trên thân thể xuất hiện ma chi áo giáp, hóa ma trưởng, ma quang vạn trượng. Tiểu Lạc chính muốn lĩnh giao thoáng một phát khai nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, khảo nghiệm thoáng một phát thực lực của hắn đến cùng đến loại tình trạng nào. Bên trong khí hải ma khí toàn bộ chen chúc mà ra, không có chút nào giữ lại, sinh tử tồn vong, Tiểu Lạc không dám kinh thường, cái này hư ảnh rất hiển nhiên động toàn bộ sát cơ, mập mạp nam tử sớm được Kiều Lạc bóp chết, toàn thân máu huyết còn có thần hồn toàn bộ hút vào Kiều Lạc trong thân thể. Nhìn Minh Hải tử bị người giết chết, hư ảnh sớm đã phẫn nộ, hóa thành một đạo lệ quang, cự trưởng lực lượng lần nữa tăng lớn, giống như từ chỗ nào ra chỉ tới. Bị đè tại Kiều Lạc trong tay mập mạp nam tử lập tức đã bị thổi tới cương khí cho xoắn nát bấy, liền cặn bã đều không thừa, cái này vừa vặn cho Kiều Lạc dọn ra hai cánh tay ra, ma khí càng thêm cuồng bạo. Hai người khí lãng đem trọn cái sân nhỏ toàn bộ phá hủy không còn, bất quá nơi này là độc lập kiến tạo đấy, bên ngoài căn bản không biết tại đây chuyện gì xảy ra, một đạo khe hở phóng lên trời, trên đường cái không ít mọi người thấy được bên này tình huống, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Phúc! Kiều Lạc thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, trên không trung hoạch xuất một đạo đường vòng cung, thậm chí trong miệng đều phun ra máu tươi, khai nguyên cảnh đỉnh phong một kích, Kiều Lạc ngực như là thừa nhận một cái buồn bực truy giống như, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Cột sáng biến mất, bị chấn nát sân nhỏ cũng bắt đầu bình tĩnh, những cái kia hoa hoa thảo thảo toàn bộ hóa thành bột mịn, hết thảy đều bị phá hủy, mới vừa rồi còn bày đặt trên mặt đất ba cỗ thi thể, từ lâu biến mất, bị bốc hơi mất. Hư ảnh y nguyên tồn tại, bất quá nhan sắc mở đi xuống dưới, không còn là vừa rồi như vậy sáng ngời, xem ra vừa rồi một kích tiêu hao không ít năng lượng, dù sao phân ngoại hóa thân thi triển một lần, năng lượng sẽ biến mất một phần, không thể thời gian dài dừng lại. Rất tốt, ngươi vậy mà thật sự giết con của ta. Nhìn xem mập mạp nam tử đã theo Kiều Lạc trong tay tiêu tán, coi như là hắn cũng không sức mạnh lớn lao, vốn cho rằng Kiều Lạc sợ ném chuột vỡ bình, lại thật không ngờ Kiều Lạc thật sự kế tiếp hắn một kích. Ta nói rồi, hắn đáng chết. Kiều Lạc đem khóe miệng vết máu xóa đi, thừa nhận đỉnh phong khai nguyên cảnh một kích, nếu như không phải thân thể thức tỉnh không ít hạn, hấp thu hắc ám làn gió năng lượng rèn luyện, vừa rồi một kích thân thể tối thiểu nhất lại muốn văng tung tóe. Ngươi chạy không được rồi, của ta chân thân lập tức liền đã tới rồi, ngươi nhất định phải chết. Hư ảnh càng lúc càng mờ nhạt, xem ra cuối cùng năng lượng cũng sắp tiêu mất hết. Ta mỏi mắt mong chờ. Kiều Lạc không cam lòng yếu thế, mang theo lạnh lùng ngữ khí nói ra. Hư ảnh dần dần biến mất, nhưng là cuối cùng trong ánh mắt để lộ đi ra cái chủng loại kia đầy trời sát khí tựa hồ không chịu biến mất, ý nguyên còn sót lại tại trong không gian. Nhìn xem bốn phía một mảnh vết thương, Kiều Lạc đem mập mạp nam tử nạp giới trực tiếp cho thu, phát hiện đại lượng thần tiên dịch đều được lưu giữ trong bên trong, chừng mấy ngàn đạn, Kiều Lạc toàn bộ thu, về phần tài nguyên còn thật không có bao nhiêu. Đem người này mập mạp nam tử ký ức toàn bộ tìm tòi một lần, đem hữu dụng tin tức toàn bộ lưu lại. Nguyên lai hắn là Thiên Nhai Các đại trưởng lão con riêng, bởi vì không thể gia nhập Thiên Nhai Các, đành phải đặt ở Khang Thành, thành lập một cái quán rượu, tuy nhiên là con riêng, bất quá bí mật không ít người cũng biết, điều này cũng làm cho không ít người mặc dù biết rõ hắn làm mưa làm gió, lại giận mà không dám nói gì nguyên nhân. Mà thần tiên dịch là Thiên Nhai Các dùng Bắc Hải nước sâu chế riêng cho, chỉ giới hạn ở Thiên Nhai Các đệ tử tu luyện chi dụng, toàn bộ Khang Thành chỉ có tiểu lâu này tiêu thụ, xem ra cũng là người này mập mạp nam tử lão tiên nguyên nhân, theo Thiên Nhai Các xuất ra không ít thần tiên dịch cung cấp hắn tiêu thụ, kiếm lấy tài nguyên. Thiên Nhai Các phân bộ đồ còn có bản đồ địa hình, cái này đối với Kiều Lạc quá trọng yếu, đưa hắn toàn bộ tiêu hóa mất. Nguyên lai Bạch Tiến Khiết theo sau khi trở về, một mực đều bị giam lỏng rồi, nhốt tại một thứ tên là Biển Sâu Chi Băng địa phương, chỗ đó quanh năm đều bị biển sâu hàn băng bao khỏa, thập phần ấm lãnh. Một cỗ sát khí đột nhiên theo Kiều Lạc trên người xung ra, bởi vì Kiều Lạc vậy mà điều tra ra rồi, lúc này đây quan hệ thông gia hay vẫn là người này mập mạp nam tử phụ thân từ đó tác hợp, thì ra là Thiên Nhai Các đại trưởng lão, là bọn hắn thúc đẩy chuyện này, thậm chí đem Bạch Tiến Khiết giam lỏng. Thật là không phải oan gia không tụ đầu. Xem ra ta giết ngươi hoàn toàn đúng đấy, cũng dám uy hiếp Bạch tỷ, bắt buộc hắn gả cho Thạch Lệ Bảo. Kiều Lạc mang theo âm lãnh ngữ khí nói ra, tiếp tục tại tìm tòi trí nhớ của hắn, một ít ở trong chỗ sâu bí mật đều bị móc ra rồi, Kiều Lạc sát khí trên người là càng lúc càng nồng nặc, thậm chí ngưng tụ thành thực chất. Thì ra là thế. Kiều Lạc đem sở hữu tất cả ký ức tiêu hóa về sau, đã minh bạch chỗ có chuyện chân tướng. Nguyên lai người này Thiên Nhai Các đại trưởng lão cùng Thạch Lệ Bảo liên hợp, lại để cho Thạch Lệ Bảo thiếu bảo chủ lấy Thiên Nhai Các thánh nữ, bởi vì Thiên Nhai Các bình thường các chủ đều là đại đại tương truyền. Đến thế hệ này chỉ có Bạch Tiến Khiết một gã con nối dõi, nếu như quan hệ thông gia về sau, rất có thể các chủ vị sẽ rơi vào Thạch Lệ Bảo thiếu bảo chủ trong tay. Mà Thiên Nhai Các đại trưởng lão cùng Thạch Lệ Bảo quan hệ phi thường không tầm thường, thậm chí có chút đã khống chế Thạch Lệ Bảo cảm giác, bất quá người này mập mạp nam tử ký ức cũng không phải rất nhiều, hay là hắn theo bên cạnh nghe được tin tức. Dù sao hắn là con riêng, lấy được tin tức cũng thập phần có hạn, hay vẫn là lúc trước tiến Thiên Nhai Các thời điểm, nghe phụ thân của hắn một gã lạ lẫm nam tử đàm trong lời nói nghe được những tin tức này. Xem ra đây là một hồi mưu đồ đã lâu âm mưu. Tuy nhiên Kiều Lạc chứng kiến không phải rất nhiều, luôn có thể cảm giác được, trong đó còn có rất nhiều không muốn người biết địa phương, chỉ có nhìn thấy Bạch Tiến Khiết mới có thể hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Việc này không nên chậm trễ, không có bất kỳ dừng lại, thân thể lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tuy nhiên không biết người này đại trưởng lão chân thân phải chăng thật sự đến rồi, Kiều Lạc hay vẫn là dùng phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại chống lại Khuy đạo cảnh, hắn căn bản không có bất luận cái gì chiến thắng khả năng, coi như là triệu hoán huyết ma cũng không được, trừ phi hắn có thể tấn thăng đến khai nguyên cảnh, triệu hồi ra Khuy đạo cảnh huyết ma. Lúc này đây Kiều Lạc không có từ quán rượu cửa chính đi ra ngoài, mà là một cái bay vút, hướng Khang Thành ở trong chỗ sâu lao đi, nơi đây đã không thể tại lưu lại. Ngay tại Kiều Lạc đi rồi không đến mười mấy hơi thở thời gian, một cỗ khổng lồ khí tức đã rơi vào vừa rồi Kiều Lạc đứng thẳng địa phương, nhìn xem bốn phía sớm đã không bất luận bóng người nào, sắc mặt tấm lãnh. "Tiểu tử, ngươi trốn cũng không thoát, ta tại trên người của ngươi để lại nguyên hồn ấn ký, chỉ cần ta có thể đang nhìn đến ngươi, có thể cảm ứng đến, hiện tại Khang Thành trong vòng ngàn dặm đã bị ta phong bế, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào. Đột nhiên xuất hiện người này lão giả vậy mà cùng vừa rồi mập mạp nam tử lớn lên có 7 phần giống nhau, cùng vừa rồi hư ảnh giống như lúc, xem ra chính là Thiên Nhai các đại trưởng lão rồi, cũng là người này mập mạp nam tử phụ thân, Bợt Ly. Chân trời xa xăm ca gần với các chủ tồn tại. Phi cách nơi này về sau, Tiêu Lạc tìm được một cái địa phương an toàn rơi xuống, sau đó kiểm tra thoáng một phát thân thể, luôn phát hiện thân thể có loại bị người nhìn xem cảm giác. Nguyên thần truy tung, thiên lý tỏa hồn. Tiêu Lạc rất nhanh biết rõ mình bị người theo dõi, coi như là chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể bị người tìm được. Đến quy đạo cảnh, có thể thiên lý tỏa hồn, cho dù ngươi chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm, hắn cũng có thể lập tức tìm được, lưu lại một tia nguyên hồn ấn ký, tùy thời đều có thể cảm ứng đến người ở chỗ nào. Thật sâu thất kinh, luôn cảm giác có cổ quái dị lực lượng tập trung thân thể của hắn, lại để cho hắn có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, lập tức điều động thần thức, đem cố này nguyên thần ấn ký cho tìm ra. Chốc lát tầm đó, Tiêu Lạc liền cảm nhận được thân thể một loại chỗ cất giấu một đạo ấn ký, phi thường không rõ ràng, nếu như không phải Tiêu Lạc thần hồn cường đại, căn bản không cách nào phát hiện. Bắt đầu thúc dục bên trong khí hải tiểu nhân, nhìn xem có thể hay không đem chi khu trừ đi ra ngoài. Phật ma công pháp một khi vận chuyển, một cổ cường đại hấp lực xuất hiện, bên trong khí hải tiểu nhân đột nhiên hé miệng, một cỗ hấp lực xuất hiện, đem dấu ở Tiêu Lạc trong thân thể cỗ này ấn ký cho hút vào. Tiêu Lạc lần nữa khiếp sợ, khí hải tiểu nhân trước kia hấp thu hoàn toàn dựa vào bản năng, dựa vào thân thể hấp thu, hiện tại bắt đầu có thể mở ra miệng khổng lồ, hấp lực nếu so với trước kia cường đại gấp mấy chục. Chuyện gì xảy ra, của ta ấn ký như thế nào sẽ biến mất? Y Liễu Nguyên đứng tại trong sân lão giả, trong lúc đó phát ra một tiếng gào thét, không đạt được khuy đạo cảnh, căn bản không cách nào khu trừ hắn ấn ký, chẳng lẽ đối phương bên người còn có khuy đạo cảnh cường giả à? Cảm giác thân thể bị nhìn xem cảm giác toàn bộ biến mất, Tiêu Lạc thở dài một hơi, xem ra vừa rồi đạo kia nguyên thần ấn ký bị khí hải tiểu nhân cho hấp thu mất. Theo Tiêu Lạc khí hải tiểu nhân càng ngày càng lớn mạnh, chứng minh Tiêu Lạc nguyên thần cũng càng ngày càng mạnh, này khí hải tiểu nhân chính là Tiêu Lạc nguyên thần thứ hai, bất quá còn ở vào phát triển bên trong, đợi đến lúc mở ra thần trí, đến lúc đó mới xem như chính thức nguyên thần, hiện tại chẳng qua là nguyên thần phối phẩm. Lúc này đây Tiêu Lạc nên ngang đi tại trên đường cái, nguyên thần ấn ký đã biến mất, Tiêu Lạc cũng không sợ đối phương lần nữa đuổi theo, trừ phi mặt đối mặt chứng kiến, không qua đối phương căn bản không biết ai là giết con của hắn hung thủ. Tiến vào Khang Thành người là ngày càng nhiều, Tiêu Lạc tranh thủ thời gian tìm được một cái khách sạn, ý định trước dàn xếp xuống, dù sao khoảng cách Thiên Nhai các cử hành đại hội còn có 3 ngày, nhưng là Tiêu Lạc vẫn còn vi như thế nào đi vào phát sầu. Trước không đi suy nghĩ nhiều như vậy, thật sự không được, đến lúc đó cường hành cũng muốn đi vào, Tiêu Lạc thầm nghĩ. Khách quan, ngươi tới thật là kịp thời. Chúng ta chỉ còn lại có cuối cùng một gian phòng trọ, toàn bộ đều bị đính đi ra ngoài rồi. Chứng kiến Tiêu Lạc muốn phòng trọ, nhân viên cửa tiệm vội vàng đi tới nói ra. Vậy làm phiền rồi. Tiêu Lạc khách khí một tiếng, sau đó muốn theo nhân viên cửa tiệm đi lên lầu. Tiểu nhị, các ngươi tại đây còn có phòng trọ sao? Cho chúng ta lưu 2 gian. Đang muốn quay người, Tiêu Lạc đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng bành trướng thanh âm, 2 gã hổ hình đại hán đi đến, thanh âm thập phần to, cho người một loại không dám nhìn gần cảm giác. Thật sự không có ý tứ, chúng ta tại đây đã không có phòng khách. Kính xin hai vị khách quan đi nhà khác xem một chút đi. Chứng kiến hai người hung thần ác sát bộ dạng, nhân viên cửa tiệm cũng dọa được lạnh run, những người này không phải hắn có thể được tội đấy. Huynh đệ chúng ta hai người liền coi được tại đây rồi, nhất định phải cho chúng ta tìm một gian, bằng không thì ta hủy đi các ngươi cái này điếm, bằng không thì điếm ô chúng ta hổ sa huynh đệ tên tuổi. Trong đó một gã hổ sa thanh niên mang theo gào thét, hướng người này nhân viên cửa tiệm quát, dọa được hắn thiếu chút nữa ngồi xuống trên mặt đất. Chương 256, hổ sa huynh đệ. 13. Chương 256, hổ sa huynh đệ. Đúng lúc này không ít đã vào ở một ít người đi theo trong phòng của mình đi ra, nhìn xem đột nhiên phát sinh một màn, đem ánh mắt đều đã rơi vào hổ sa huynh đệ trên người. Thật không ngờ lúc này đây hổ sa huynh đệ đã ở bị mời liệt kê, xem ra lúc này đây không thể thiếu long tranh hổ đấu à. Từng tiếng trao đổi thanh âm từ trên lầu truyền lại xuống, xem ra cái này hổ sa huynh đệ lai lịch không nhỏ. Chứng kiến hổ sa huynh đệ muốn hủy đi tại đây, dọa được nhân viên cửa tiệm không biết nên nói cái gì cho phải, hổ sa huynh đệ tên tuổi hắn cũng là hơi có nghe thấy. Hổ sa huynh đệ quanh năm sinh hoạt tại đại chiến biển, đồn đãi năm đó bọn hắn đạt được hổ sa nhất tộc truyền thừa, tung hoành biển cả, tại trong biển rộng, bọn hắn chính là hoàng đế, có thể hóa thân thành hổ sa, ngao du thâm hải. Hai vị đại nhân, thật sự không có ý tứ, chúng ta cuối cùng một gian phòng trọ đã lưu cho vị khách quan kia rồi, các ngươi hay là đi nơi khác hỏi một chút ta. Kéo lấy run rẩy thân thể, nhân viên cửa tiệm cũng không biết là cố ý hay vẫn là vô tình ý, lại đem cuối cùng một gian phòng trọ lưu cho Kiều Lạc tin tức cho nói ra. Kiều Lạc ánh mắt lạnh lẽo, rất hiển nhiên cái này nhân viên cửa tiệm muốn chuyển di mục tiêu. Kỳ thật nhân viên cửa tiệm nói như vậy hy vọng Kiều Lạc biết khó mà lui, đến lúc đó chủ động đem phòng trọ dọn ra, như vậy chuyện này có thể hoàn mỹ giải quyết. Trước mặc kệ nhân viên cửa tiệm là cố ý hay vẫn là vô tình ý, hai đạo chói mắt hào quang đã hướng Tiểu Lạc bắn đi qua. "Tiểu tử, cho ngươi một cái thời gian hô hấp, cút cho ta ra tại đây, gian phòng này phòng trọ là của chúng ta rồi." Phía bên phải hổ sa huynh đệ mang theo gào thét ngựa khí hướng Tiểu Lạc quát, chấn được xà nhà đều lắc lư. "Không có ý tứ, gian phòng này phòng trọ là ta trước đính đấy, thứ cho không chuyển nhượng." Tiểu Lạc tuy nhiên ngữ khí thoạt nhìn thập phần bình thản, nhưng là mang theo một cỗ cho người không thể phản bác khí thế. Làm càn, huynh đệ chúng ta hai người cho ngươi đi ra ngoài, đó là cho mặt mũi ngươi, đã không biết phân biệt, ta đây liền đem ngươi văng ra. Chứng kiến Kiều Lạc không có tính toán dọn ra đến ý tứ, phía bên phải Hồ Sa huynh đệ phẫn nộ rồi, bàn tay lớn hướng Kiều Lạc nơi bả vai chụp tới, ý định đem Kiều Lạc trực tiếp văng ra. Hừ. Kiều Lạc hừ lạnh một tiếng, thanh niên cương khí diễn biến bàn tay lớn từng khúc đứt gãy, lại bị Kiều Lạc hừ lạnh một tiếng cho làm vỡ nát, hai mắt hướng hai người đâm thẳng đi qua, không có chút nào bất luận cái gì lui bước chi ý. Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi giống như này thực lực, mới dám nói khoác không biết ngượng, đã quên nói cho ngươi biết rồi, chỉ cần đắc tội chúng ta Hồ Sa huynh đệ, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào còn sống ly khai đấy. Hôm nay ngươi liền ở tại chỗ này à? Cảm nhận được Kiều Lạc trên thân thể truyền đến bành trướng khí tức, Hồ Sa huynh đệ không dám kinh thường. Tuy nhiên bọn họ là hỗn động cảnh đỉnh phong, dù sao cũng không có thiếu người nghịch thiên hành sự, tu luyện nghịch thiên công pháp, có thể nghịch thiên chiến đấu. Bọn hắn đạt được Hồ Sa truyền thừa liền thuộc về nghịch thiên công pháp, vượt cấp khiêu chiến không phải việc khó. Huynh đệ hai người đã từng liên thủ, diệt sát một gã khai nguyên cảnh sơ kỳ, lập tức thanh danh lan truyền lớn, hung danh càng là lan xa. Quá khen, đã quên nói cho các ngươi biết rồi, đắc tội người của ta cũng không có một cái nào kết cục tốt. Kiều Lạc mang theo nụa mai ánh mắt, đem đối phương một phen phản kích trở về, nguyên lời nói dâng tặng hồi trở lại. Muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Hai người bị Kiều Lạc một phen chọc giận, phía bên phải nam tử dẫn đầu động, thân thể một cái dẫm trận tại chỗ. Lúc này đây không phải cương khí hóa thành bàn tay lớn, mà là thực chất bàn tay lớn, hướng hắn chào đi qua, uy lực nếu so với vừa rồi cương khí biến hóa cường đại hơn rất nhiều. Mãnh xa điêu thi, cự trường hóa thành một đầu cự xa, một cỗ sóng biển chi lực hướng Kiều Lạc phun ra tới, đây mới là biển cả chi lực, mang theo vô tận hải sóng, hướng Kiều Lạc phốc rít gào mà đến. Biển cả là cái gì? Bao nhiêu người muốn chinh phục, coi như là sinh tử cảnh, đối mặt vô tận biển cả, cũng không dám nói hắn có thể chinh phục, bởi vì biển cả là phẫn nộ đấy, thay đổi trong nháy mắt, khi thì yên lặng, khi thì nổi giận, có thể bao phủ hết thảy. Nhưng là trong biển rộng có một loại đồ đạc, trời sinh chính là trong hải dương bá chủ, cái kia chính là Hồ Sa, trời sinh tính rất chóc, những nơi đi qua đều là một mảnh núi thây biển máu, đồn đãi Hồ Sa tu luyện thành nhất định tình trạng, hóa thành nhân hình, chỉ cần theo đại trên biển xẹt qua chi nhân, đều bị Hồ Sa sơi tái. Tuy nhiên Hồ Sa huynh đệ cùng chính thức Hồ Sa còn có chênh lệch rất lớn, nhưng là đã có Hồ Sa hình thức ban đầu, uy lực cực lớn, trưởng pháp hóa thành Hồ Sa hình dạng, muốn đem Kiều Lạc ngậm trong mồm má bắt đầu, một lần nữa cho thôn phệ đi vào. Hàn băng trưởng. Kiều Lạc thân hình không nhúc nhích, chỉ là nhẹ nhàng một trưởng, bốn phía nhiệt độ đống nhiên hạ thấp, đập vào mặt hải dương bắt đầu xuất hiện cấp tốc biến hóa. Giang giác, giang giác. Bành trướng tới hải dương chi khí, bị Kiều Lạc hàn băng trưởng cho phong bế, hóa thành vô tận băng tiêu, không gian thiếu chút nữa đều bị đông lại. Lạnh quá. Không ít mọi người run rẩy thoáng một phát. Trong lúc đó nhiệt độ hạ thấp, lại để cho người thình lình đánh một cái lạnh run. Mới vừa rồi còn là sóng biển ngập trời, mang theo bàng bạc chi lực, đủ để hủy diệt hết thảy, đến bây giờ phong khinh vân đạm, chỉ còn lại có một đống băng tiêu, trong đó chênh lệch thật sự là quá lớn. Vô cùng đơn giản một chiêu, Kiều Lạc nhẹ nhõm phá vỡ, lại để cho không ít người bắt đầu khiếp sợ, tựa hồ đánh giá thấp Kiều Lạc thực lực. Hồ Sa huynh đệ thế nhưng mà đều có thể vượt cấp khiêu chiến đích nhân vật, một chọi một, cho dù không thể chiến thắng khai nguyên cảnh, nhưng là cũng sẽ không khiến đối phương dễ chịu. Vừa rồi một trưởng rất hiển nhiên Hồ Sa huynh đệ là rơi xuống sát thủ rồi, thế nhưng mà còn bị Kiều Lạc đơn giản cho hóa giải mất. Nguyên lai ngươi tu luyện Hàn băng cương khí, có thể khắc chế nguồn nước, xem ra đánh giá thấp năng lực của ngươi, nhưng là vật cực tất phản, đem làm thực lực vượt qua quá nhiều, nguồn nước cũng có thể triệt để bao phủ đỉnh băng. Hồ Sa huynh đệ đem vừa rồi thất bại quy công tại Kiều Lạc tu luyện Hàn băng cương khí công lao, cũng không phải Kiều Lạc chân thật thực lực, dựa vào cương khí khắc chế mới miễn cưỡng chống đỡ được. Đừng nói bọn hắn, những người khác chưa từng không phải nghĩ như vậy, bởi vì bọn hắn biết rõ Hồ Sa huynh đệ khủng bố. Lực lượng một người có thể khiêu chiến khai nguyên cảnh. Đại ca, ngươi nói chúng ta có cần hay không ra tay giáo huấn một chút cái này đối với huynh đệ, bọn hắn quá kiêu ngạo rồi, phòng trọ không có, vậy mà ý định mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn. Đúng lúc này, tại hai trên lầu một nam một nữ đứng dậy, tựa ở biên giới chỗ, nhìn xem phía dưới chiến đấu, bên người thiếu nữ hướng lớn tuổi chính là thanh niên hỏi. Trước liếc mắt nhìn nói sau, ta cảm thấy được tiểu tử này không đơn giản, còn nữa nói Hổ Sa huynh đệ cũng không phải tốt như vậy gây đấy, tuy nhiên ta có thể chiến thắng hai người bọn họ, nhưng là không, có cái này tất yếu. Trừ phi nguy cơ đến ích lợi của chúng ta. Thanh niên ánh mắt đã rơi vào Kiều Lạc trên thân thể, sau đó hướng bên người thiếu nữ giải thích nói: "Đại ca, ngươi khắp nơi nói với ta, làm người muốn không phụ lòng trời đất chứng dám, lúc này hai người này cách làm như thế bá đạo, vi phạm chúng ta chính đạo làng gió, vì cái gì không thêm vào ngăn lại?" Thiếu nữ thập phần khó hiểu, ý nguyên hướng bên người thanh niên hỏi: "Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bá đạo chưa từng không phải một loại theo lý thường nên, làm người không phụ lòng trời đất chứng dám đúng vậy, nhưng là theo chân bọn họ tầm đó chiến đấu không có bất cứ quan hệ nào, ta không cho phép ngươi nhúng tay." Cuối cùng một câu cơ hồ mang theo lăng lệ ác liệt ngữ khí, cảnh cáo thiếu nữ không được nhúng tay bọn hắn chuyện giữa. Thiếu nữ cong lên miệng, rất hiển nhiên tức giận, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong tràng. Nghe được Hồ Sa huynh đệ nói hắn cương khí khắc chế bọn hắn, Kiều Lạc cũng lười được giải thích, toàn thân y nguyên bao phủ tại hàn băng bên trong, tiến vào Kiều Lạc bên người, phản phất đều có thể bị đông thành băng khối. Đón thêm ta một trưởng. Vừa mới ra tay Hồ Sa thanh niên lần nữa một tiếng gào thét, thân thể một cái xoay mình bắn, lúc này đây lăng không đè xuống, khổng lồ khí thế, lập tức phá hủy Kiều Lạc bố trí hàn băng màn hào quang. Cuồn bánh khí thế mang theo vô thượng chi lực, giống như thương khung biển cả, diễn biến thành Hồ Sa chi thân, quần quần hồng thủy hét giận dữ tới. Hồ Sa lên không, phàn long biến. Đồn đãi Hồ Sa đến nhất định cực hạn, có thể diễn biến thành phản long, thuộc về thâm hải một loại long chủng, cùng phi long bất động, trong thân thể cũng sẽ thức tỉnh một tia long lực. Nước biển lập tức diễn biến thành một đầu cực lớn hổ sa, đem Kiều Lạc thân thể hoàn toàn bao vây lại, tùy thời có thể cắn nuốt sạch Kiều Lạc thân thể. Chứng kiến Kiều Lạc thân thể hoàn toàn bị bao phủ, đứng ở trên lầu một ít người lộ ra vẻ tiếc nuối, cho rằng sẽ là một hồi kinh thiên động địa đại chiến, lại thật không ngờ cứ như vậy đã xong, tiểu tử này cũng là một cái bao cỏ, thực lực không đủ, còn không vội vàng đem gian phòng dọn ra đến. Mới vừa nói lời nói thiếu nữ, ánh mắt gắt gao chằm chằm ở dưới mặt, hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Thế nhưng mà nước biển triệt để bao phủ Kiều Lạc, hiện tại liền bóng dáng đều nhìn không tới rồi. Xem ra ta nhìn lầm rồi, ta rõ ràng cảm nhận được tiểu tử này trong thân thể ngủ đông, ở ẩn một cổ kinh khủng lực lượng, nhưng là đến bây giờ còn không có hiện ra, chẳng lẽ của ta cảm ứng thật sự xảy ra vấn đề. Thân mặc bạch y thanh niên nam tử cũng là mang theo nghi hoặc, rõ ràng cảm nhận được Kiều Lạc trong thân thể còn có khủng bố chi lực, thế nhưng mà lọt vào tuyệt sát, còn không bạo lộ đi ra, nhất định là cỗ lực lượng này không thuộc về chính hắn, không cách nào điều khiển. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử, sinh sinh tử tử, bùi quy bụi, đất về với đất, bùi đất quy hề. Một thanh âm theo trong nước biển truyền lại đi ra, hoàn toàn không biết biểu đạt có ý tứ gì, bốn phía nước biển vậy mà tự động tách ra, Kiều Lạc thân thể bình thản không có gì lạ từ trong đó đi ra. Nước biển diễn biến, Phan Long hoàn toàn bao phủ Kiều Lạc, mặc kệ người phương nào đều cho rằng Kiều Lạc khẳng định chết chắc rồi, lại thật không ngờ đúng lúc này, vậy mà theo trong nước biển đi ra, hơn nữa hoàn toàn nhìn không tới hắn là như thế nào bài trừ nước biển áp lực, không có cường đại chấn động thanh âm xuất hiện, thập phần bình tĩnh. Chết đi. Kiều Lạc mặt không biểu tình, chỉ có lạnh lùng sát khí, đối phương lần nữa về phần hắn vào chỗ chết, Kiều Lạc sớm đã nổi giận, chỉ có điều đem sát khí che giấu trong thân thể, hiện tại toàn bộ bạo lộ đi ra. Bình bình đạm đạm một quyền, phảng phất không có bất kỳ lực đạo, cứ như vậy một quyền hướng nước biển đánh tới, nổi lên cơn sóng gió động trời, nước biển bắt đầu gào thét, bắt đầu lao nhanh, phát ra từng tiếng cự cổ thanh âm. Nhìn xem Kiều Lạc đánh tới một quyền, theo trong nước biển bạo lộ một bóng người, đúng là vừa rồi diễn biến phản long tên thanh niên kia, ánh mắt cũng là lạnh như băng, không thể tưởng được chính mình tuyệt sát một kích, bị Kiều Lạc nhẹ nhõm phá vỡ, mặt mũi quét rác, nhất định phải nắm chặt thời gian giết chết Kiều Lạc. Hồ sa triền nhiễu, một tia cuốn quanh chi lực hướng Kiều Lạc vào tới, như là cuốn tơ, tí tí, tay, có thể đem nước biển diễn biến thành như thế bộ dáng, cái này hồ sa huynh đệ thật đúng là không đơn giản. Đối với ở trước mắt hết thảy, Kiều Lạc có mắt không tròng, chỉ có một tín niệm. Phá, phá chi. Theo Kiều Lạc tiếng nói vừa ra, bốn phía nước biển bắt đầu hướng về sau mặt dũng mãnh lao tới, lần nữa hóa thành cương khí tiêu tán trong không khí. Cho ta tụ. Người này thanh niên đại tay khẽ vẫy, đem nước biển lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đầu hồ sa, hướng Kiều Lạc gào thét đi qua, y định cường hành va chạm. Hừ. Kiều Lạc hừ lạnh một tiếng. Đom đóm chi huy, cũng dám cùng trăng sáng làm vẻ vang, quả thực là kiến càng lay cây, cho ngươi biết rõ cái gì mới gọi chư thần chi lực, lại để cho chư thần quang huy hàng lâm a. Theo Kiều Lạc thanh âm rơi xuống, bốn phía lâm vào bình tĩnh, hết thảy đều phảng phất dừng lại, chỉ có Kiều Lạc thanh âm ở trên hư không quanh quẩn. Chương 257, chiến sóng xa. 13. Chương 257, chiến sóng xa. Kiều Lạc đã bắt đầu hoài nghi mình có được chiến thần thân thể rồi, trong thân thể có chứa một tia chư thần ý niệm, thì ra là chiến thần ý niệm, chỉ có vào thời viễn cổ mới sẽ xuất hiện chiến thần thân thể, mấy trăm vạn năm rồi, cũng chưa từng đã xuất hiện một lần. Chư thần là không được khinh nhường đấy, cũng là không thể xóa nhòa đấy, mang theo chư thần quang huy, Kiều Lạc một quyền rơi xuống, mang theo chư thần vinh quang, lập tức nát bấy hết thảy. Đông. Một tiếng thập phần nặng nề tiếng vang xuất hiện, toàn bộ cực lớn kiến trúc một hồi lắc lư, chừng vài tầng độ cao kiến trúc, xuất hiện mãnh liệt lắc lư. Bất quá tại đây kiến trúc đều bị cường giả vận dụng cấm chế vững chắc, cho dù tại cường đại chiến đấu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến, căn bản sẽ không bị chấn sợ. Thẳng thẳng thẳng. Liên tiếp tiếng bước chân xuất hiện, trên mặt đất xuất hiện mười mấy cái dấu chân, Kiều Lạc thân thể y nguyên đứng tại nguyên chỗ, dấu chân chính là hướng Kiều Lạc ra tay tên thanh niên kia lưu lại đấy. Xem hắn trên thân thể lưu lại một đầu rõ ràng dấu quyền, khóe miệng toát ra máu tươi, bắt đầu tích rơi xuống đất phía trên, trong ánh mắt chỉ có phẫn nộ, cũng không e ngại chi ý, khơi dậy hùng thú gia tính. Hồ sa, nó cũng là dã thú, yêu thú. Chứng kiến chiến đấu tiến hành đến nơi này, tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, hoàn toàn không thể tưởng được hồ sa huynh đệ bị người đánh bay, còn trọng thương cùng hắn, lúc này lần nữa nhìn về phía Kiều Lạc, nhiều hơn một cỗ hoảng sợ, tiểu tử này quá mạnh mẽ, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Còn chưa ra tay tên thanh niên kia, chứng kiến huynh đệ của mình bị Kiều Lạc đánh bay, thân hình một cái hoạt động, lập tức là đến bị thương thanh niên bên người. "Đệ đệ, ngươi không sao chớ?" Đỡ lấy bị thương thanh niên, không ra tay tên thanh niên kia mang theo quan tâm ngữ khí hỏi. "Không có việc gì, tiểu tử này thập phần cổ quái, hắn cương khí bên trong giống như trộn lẫn đi một tí quái dị năng lượng, hơn nữa cương khí thập phần thuần hậu, thậm chí siêu việt chúng ta. Bị thương cũng không phải rất nghiêm trọng, đơn giản dẹp loạn thoáng một phát cơ bản liền không có việc gì rồi." "Quái dị năng lượng?" Lớn tuổi chính là thanh niên ánh mắt tại Kiều Lạc trên người bắn phá thoáng một phát, tựa hồ muốn phát hiện chút gì đó. "Ta cảm nhận được lực lượng của chư thần, tiểu tử này trong thân thể ẩn nút chư thần khí tức, bất quá còn không rõ ràng, ta cũng là suy đoán, không dám phán đoán." Bị thương thanh niên đã không có việc gì rồi, hai người vận dụng thần thức trao đổi, ai cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì. "Thì ra là thế, tiểu tử này không thể lưu, chúng ta nhất định phải theo trên người hắn đạt được chư thần bí mật, xem ra hắn tu luyện công pháp đã vượt qua quân cấp, ít nhất cũng là tiền cấp công pháp, nếu như chúng ta đạt được, đem có rất lớn cơ hội thành tiên." Lớn tuổi chính là thanh niên ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, hai mắt lần nữa tại Kiều Lạc trên thân thể bắn phá liếc, chứng kiến bị thương đệ đệ đã khôi phục, hai người lúc này thời điểm đem Kiều Lạc vây lại. Một người không địch lại, ý định hai người đồng loạt ra tay ấy ư? Đã như vậy, ta đây sẽ thanh toán các ngươi. Kiều Lạc bởi vì tu luyện bổn mạng nguyên thần, đối với bốn phía hết thảy cảm ứng phi thường tinh tường, từ đối phương thần thức trao đổi, có thể cảm nhận được vừa rồi trao đổi ý tứ, đối phương hai người vậy mà đã ra động tác chú ý của mình, ý định đưa hắn luyện hóa, tìm kiếm trong thân thể bí mật, cái này lại để cho Kiều Lạc sát khí càng thêm đồng đặc. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất cường, nhưng là ai cũng biết huynh đệ chúng ta hai người trước sau như một đều là liên thủ, cho nên ngươi cam chịu số phận đi, hay vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Lớn tuổi chính là thanh niên ánh mắt mãnh liệt, khí thế trên người nếu so với mới vừa rồi bị Kiều Lạc kích thương tên thanh niên kia cường đại hơn rất nhiều. Xem đại song phương lần nữa bắn ra khí thế cường đại, đứng ở trên lầu một ít người lần nữa bắt đầu nghị luận lên, tựa hồ đối với Kiều Lạc đã xảy ra cường rất hứng thú. Hồ Sa huynh đệ, lão đại Sa Vương, lão nhị Sa Phách, tung hành nhiều như vậy năm, cái này là lần đầu tiên tao ngộ bị người đánh bay thời điểm a. Một ít người xem ra thập phần hiểu rõ Hồ Sa huynh đệ, hai người thực lực mạnh phi thường hành, tại Bắc Hải một đời, thanh danh hiển hách, đặc biệt là tại trên biển, coi như là khai nguyên cảnh, cũng không làm gì được đám bọn hắn, trừ phi Khuy đạo cảnh ra tay. Thế nhưng mà Khuy đạo cảnh đã bắt đầu chạm đến đại đạo, bình thường sẽ không đơn giản xuất hiện, như thế nào sẽ đi để ý tới những này hỗn động cảnh nhân vật đây này. Ta xem tiểu tử này không đơn giản, ngươi không có cảm nhận được trong thân thể của hắn ngủ đông, ở ẩn một cổ kinh khủng lực lượng ấy ư? Ta cũng nhìn không tốt Hồ Sa huynh đệ. Có người đưa ra phản đối ý kiến. Hồ Sa huynh đệ chi bởi vì cường đại, đó là cực hạn tại trong biển, hơn nữa cũng không có gặp được thực lực cường đại thế hệ, lúc này trên lầu liền có không ít người lộ ra khinh thường ánh mắt, xem ra đối với bọn hắn ở giữa chiến đấu như là con nít danh. Trên lầu lúc này xuất hiện không ít khai nguyên cảnh thanh niên, niên kỷ cũng không phải rất lớn, vậy mà tu luyện đến cái này phân thượng, đều là thiên tài. Tiểu tử này thập phần lạ mặt, xem xét cũng không phải là cái này trong vòng ngàn dặm người, phụ cận tông môn cũng không có nghe nói có như vậy một người, xem ra cũng là đường xa mà đến đấy, trên đường đi qua nơi đây. Có người bắt đầu suy đoán Kiều Lạc thân phận, vô cực đại lục, vô cùng mênh mông, sao mà to lớn, thiên hạ tông môn, vô số kể, 10 vạn tông môn cũng không đủ. Có lẽ à, bọn hắn chiến đấu lại bắt đầu rồi, chúng ta hay vẫn là đón lấy xem đi, quản hắn khỉ gió ai thắng ai thua, theo chúng ta đều không có bất kỳ quan hệ gì. Đại bộ phận hay vẫn là ôm xem náo nhiệt biểu lộ, căn bản sẽ không nhúng tay bọn hắn chuyện giữa. Sa Vương, Sa Phách tạo thành một cái cơ giác vòng tròn luẩn quẩn, giữ vững vị trí lối ra, xem ra ý định muốn sống bắt Kiều Lạc rồi, theo trên người hắn biết rõ tiên cấp công pháp bí mật. Tiểu tử, ta cho ngươi một lần cơ hội, thúc thủ chịu trói, chúng ta cam đoan sẽ không giết ngươi, đừng tưởng rằng ngươi đánh bay Sa Phách có thể không coi ai ra gì rồi, chúng ta một khi liên thủ, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc này đây Sa Vương nói chuyện, thập phần chói tai, to thanh âm chấn được Kiều Lạc màng thai đau nhức. Thực lực rất cường. Kiều Lạc thầm nghĩ, đã đến gần vô hạn khai nguyên cảnh rồi. Ha ha ha, ta không coi ai ra gì. Thật là tức cười, ta ở đâu không coi ai ra gì rồi, các ngươi tiến đến muốn cướp đoạt ta đính tốt phòng trọ, hiện tại còn muốn cho ta thúc thủ chịu trói, thật là thật bản lãnh, thật cùng đại. Kiều Lạc đột nhiên cười ha hả, bởi vì Kiều Lạc động sắc cơ, nếu như tại một mặt nhường nhịn xuống dưới, bọn hắn nhất định cho là mình sợ bọn hắn. Làm càn, chúng ta Hổ Sa huynh đệ nói lời ngươi có nghe chăng, vậy thì chịu chết đi. Sa Vương dẫn đầu động, một cỗ sóng biển khí tức lập tức xuất hiện, toàn bộ không gian nổi lên cơn sóng gió động trời. Kiều Lạc dưới lòng bàn chân phảng phất xuất hiện vô số bọt nước, đem thân thể của hắn chống nắm lên. Theo sát phía sau, mới vừa rồi bị Kiều Lạc đánh bay tên thanh niên kia cũng động, Sa Phách lập tức tới, song phương liên thủ, thực lực tăng nhiều, cuồng bạo khí thế bắt đầu mang tất cả toàn bộ kiến trúc một tầng, bao trùm mỗi một tấc không gian, lại để cho Kiều Lạc không chỗ tránh được. Thế nhưng mà Kiều Lạc cần né tránh sao? Chết đi. Kiều Lạc nổi giận, khoe miệng hoạch xuất một đạo lạnh như băng đường vòng cung, trần trụi sát khí theo trên thân thể hắn tràn ngập, có thể làm cho Kiều Lạc sát nhân, người này nhất định đáng chết, lựa gạt, uy bức lợi dụng. Lúc này hình dung cái này huynh đệ hai người, một cỗ tử vong chi khí theo Kiều Lạc trong thân thể phát ra, bất quá Kiều Lạc không có sử dụng ma khí, nơi đây nếu như thi triển ma khí, đến lúc đó để tránh lọt vào vây công, cỗ này tử khí là Kiều Lạc diễn biến mà đến. Hàn băng cương khí xuất hiện lần nữa, Kiều Lạc y nguyên dựa vào hàn băng cương khí chế địch, thực lực của bọn hắn tuy nhiên rất cao, nhưng là Kiều Lạc thực lực theo đột phá hỗn động cảnh trung kỳ, thực lực đó là tiến triển cực nhanh, tu vị mỗi ngày đều tại phát sinh biến chuyển từng ngày biến hóa. Hàn mang băng phong trưởng, một cỗ hàn băng xuất hiện, bốn phía cương khí diễn biến nước biển toàn bộ đều bị đông lại, căn bản không thể tiến lên, luận cương khí độ tinh khiết, ai có thể siêu việt Kiều Lạc. Nhưng là hai người khí thế thật sự là quá khổng lồ rồi, trong nháy mắt, lần nữa bao phủ Kiều Lạc, hàn băng cương khí căn bản không cách nào khắc chế cùng hắn. Kim đan đột nhiên một cái xoay tròn, mặt khác một cỗ cương khí bắt đầu xuất hiện, hai chủng cương khí dung hợp lẫn nhau, diễn biến thành âm dương chi khí, bắt đầu rót vào Kiều Lạc trường pháp bên trong, lập tức, bốn phía xuất hiện vô số trường ấn, mà Kiều Lạc thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Ngày này, trong lúc đó, hai trưởng vỗ vào Hổ Sa huynh đệ hai người trên thân thể, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, ba người thân thể lập tức tách ra, vừa rồi cương khí diễn biến các loại hình dạng toàn bộ biến mất. Một đạo vòng xoáy xuất hiện, đây là ba người cương khí lẫn nhau dây dưa hình thành luồng khí xoáy, hướng bốn phía xoay tròn mà đi. Đồng nhiên, bốn phía vách tường đột nhiên lóe ra một ít hào quang, xuất hiện đại lượng cấm chế, đem những khí lãng này toàn bộ hấp thu đi vào, đối với kiến trúc trùng kích lập tức hóa giải mất. Nhưng là Kiều Lạc thân pháp khế động, chính là không nớt không dứt, căn bản không tại ý định cho bọn hắn cơ hội, thân thể hóa thành một đạo lưu tinh, không ngừng xuyên thẳng qua tại hai người bọn họ bên người, vô số trưởng ấn phong tỏa hai người di động thân hình. Tại trong biển rộng, bọn họ là bá chủ, nhưng là trên đất bằng, thân pháp rất hiển nhiên không bằng Tiểu Lạc. Đem Tiêu Giao Ký thi triển đến cực hạn, hai chân giẫm nát Nộ Lãng phía trên, thân thể không hề một tia sức nặng, nhưng là mỗi một trưởng thế nhưng mà bao dung vạn cân chi lực, một trưởng ra, vang âm thanh ầm ầm. Hai người cũng không phải kẻ yếu, lại bị Tiểu Lạc một người bước đến cái này phân thượng, trên mặt không ánh sáng, thêm đến phản kích độ mạnh yếu. Thế nhưng mà Tiểu Lạc căn bản không để cho bọn hắn cơ hội, giống nhau cảnh giới, Tiểu Lạc căn bản không nhìn cảnh giới uy áp, tăng thêm hùng hậu cương khí, nếu so với hai người liên hợp lại còn muốn thuần hậu, thân pháp quỷ dị lại để cho bọn hắn căn bản không cách nào phá bắt, âm dương chi khí hoàn toàn bày ra, gắt gao áp chế khí thế của bọn hắn. Thật đúng là quái, tiểu tử này tốc độ như thế nào nhanh như vậy, cương khí nếu so với Hổ Sa huynh đệ còn muốn thuần hậu, thật không biết hắn là như thế nào tu luyện đấy. Một ít người cũng nhìn thấy một ít môn đạo, Tiểu Lạc thân pháp thập phần quỷ dị, giống như bỏ qua biển cả uy áp, bởi vì Tiểu Lạc đem thân thể dung nhập đến trong biển rộng, biển chính là hắn, hắn chính là biển, thậm chí Tiểu Lạc còn mượn biển cả chi lực. Rầm rầm rầm. Lại là vài tiếng mãnh liệt va chạm, ba người thân thể lúc này đầy triệt để tách ra, cân sức ngang tài, đều thối lui vài chục bước, hình thành tam giác hình dạng, sóng biển đã ở biến mất, Tiểu Lạc ánh mắt lạnh như băng, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi trải qua đại chiến. Mà Hổ Sa huynh đệ trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện khiếp sợ, bị Tiểu Lạc sức chiến đấu khiếp sợ đến rồi, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tính toán, tiểu tử này phi thường không đơn giản, thập phần khó chơi, đặc biệt là cái kia thân pháp quỷ dị, căn bản không nhìn biển cả áp bách. Người bình thường chiến đấu lâm vào hai người bọn họ bố trí hải dương triều tịch bên trong, rất khó tự kiểm chế, một bên ra tay, còn muốn gặp phải sóng biển xâm nhập. Đây không phải tại trên biển, nếu như tại trên biển, hai người thậm chí có thể mượn nhờ biển cả công kích, vận dụng một ít sóng biển trùng kích, đem đối phương khí thế lập tức tăng dã. Nhưng là Kiều Lạc chính là một cái đặc thù, hắn Tiêu Giao Ký có thể đem thân thể dung nhập đến cảnh sắc bên trong, căn bản không nhìn bốn phía mang đến áp lực, tăng thêm sắc bén công kích, lập tức liền chiếm cứ thượng phong. Xoát. Hai người nhìn nhau, sau đó trong tay đều xuất hiện binh khí, ba xiên răng cưa, dĩ nhiên là bắt cá tam giác dĩa ăn, tản ra rét lạnh hào quang, chỉ hướng Tiểu Lạc. Hảo tiểu tử, vậy mà có thể bước ra chúng ta xuất ra binh khí, kế tiếp ngươi nhất định phải chết. Hổ Sa huynh đệ hai người lúc này mặt mũi mất hết, cũng bất chấp cái gì mặt mũi, nhất định phải giết Tiểu Lạc, tay không tấc sắt không là đối thủ, đành phải xuất ra binh khí. Chương 258, một kiếm tuyệt sát. 13. Chứng kiến Hổ Sa huynh đệ hai người đồng thời xuất ra binh khí, Tiểu Lạc ánh mắt ý nguyên tản ra lạnh như băng hào quang, trốn ở phía xa nhân viên cửa tiệm đã sớm dọa được toàn thân run rẩy. Vốn cho là lại để cho Tiểu Lạc biết khó mà lui, lại thật không ngờ Tiểu Lạc thật không ngờ cường đại, một người lực khắc Hổ Sa huynh đệ, nếu như Tiểu Lạc chiến thắng hai người, sẽ không trở về tìm hắn gây phiền phức. Trên lầu người lúc này thời điểm cũng bị phía dưới chiến đấu thật sâu khiếp sợ đến rồi, hai người chống lại một người, còn bị buộc ra xuất ra binh khí, có thể nghĩ, vừa rồi thừa nhận cỡ nào cường đại công kích, bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng xuất ra binh khí. So binh khí, ta sẽ cho các ngươi cái chết càng thêm triệt để. Tiểu Lạc trong tay cũng xuất hiện một thanh pháp binh, tản ra rét lạnh hào quang, 3000 trôi pháp binh, Tiểu Lạc tùy ý điều động, thậm chí Tiểu Lạc còn muốn chế tạo một tòa đại trận, vận dụng 3000 pháp binh, diễn biến thành một tòa tuyệt thế đại trận, bất quá Tiểu Lạc thực lực bây giờ còn thấp, không đủ để bố trí tuyệt sát đại trận. Cuồng vọng, kế tiếp người chết chính là ngươi, chịu chết đi. Hai thanh tam giác dĩa ăn, hướng Tiểu Lạc thân thể kích xạ tới, mang theo muôn đời chi lực, nhấc lên cơn sóng gió động trời, hai thanh dĩa ăn giống như là nộ lãng bên trong chỉ rõ đèn, hằng cổ không một. Nhìn xem hai người trong nháy mắt là đến trước mắt, Tiểu Lạc khỏe miệng hoạch xuất một đạo đường vòng cung, thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hoàn toàn không biết như thế nào biến mất đấy, sát nhân kỹ pháp lần nữa bày ra. Một đạo sáng chói đường vòng cung xẹt qua, một chùm máu tươi thổi trên không ở bên trong, hạ khởi một hồi huyết vũ, lúc này thời điểm Tiểu Lạc thân ảnh xuất hiện lần nữa. Bốn phía sóng biển bắt đầu tiêu tán, chiều tịch đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, hết thảy bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh, Tiểu Lạc im im lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, trường kiếm trong tay đã biến mất không thấy gì nữa, nhìn xem tràn đầy hoảng sợ Hổ Sa huynh đệ. Tốt, thật nhanh. Thật nhanh kiếm. Sa Phách chậm rãi té xuống, máu tươi bắt đầu theo cổ của hắn phun ra ra, hỗn động cảnh cũng không thể làm được nguyên thần thoát đi, thần thức bắt đầu tiêu tán, Tiểu Lạc bóng dáng ở trước mặt của hắn cũng dần dần mơ hồ. Sa Vương thậm chí không dám quay đầu đi xem đệ đệ của mình, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Kiều Lạc trên mặt, một chữ không dám nói, một khi nói ra, sẽ nguyên khí tiết lộ, tử vong nhanh hơn, nhưng là tuy vậy, cũng kiên trì không được bao lâu. Từng giọt máu tươi theo ngón tay của hắn khe hở chảy ra, tại nhỏ đến trên mặt đất, y nguyên không thể ngăn cản cánh mạng nhạt nhòa, ánh mắt chỉ có hoảng sợ, hối hận, ấy nấy, mê mang. Sa Vương hay sao? Vương ánh mắt xuất hiện tích cực phức tạp cảm xúc, lúc này đang suy nghĩ gì chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng nhất, nhưng là cái này hết thảy đều đã không cách nào cải biến. Các ngươi chứng kiến hắn xuất kiếm tư thế sao? Bốn phía yên tĩnh một mảnh, lúc này thời điểm một cái phi thường thấp thanh âm hướng người bên cạnh hỏi, tuy nhiên rất thấp, bất quá vẫn là truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, bởi vì vì tất cả mọi người muốn biết. Không thấy được. Bên người lắc đầu, xem như trả lời. Ta cũng không thấy được, thật quỷ dị kiếm pháp, tại xuất kiếm một khắc này, ta thậm chí cảm nhận được linh hồn có loại bị người một kiếm đâm thủng cảm giác. Không có có cảm giác mất mặt, nói ra cảm thụ của mình, Tiểu Lạc vừa rồi một kiếm ra thời điểm, bọn hắn xác thực cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bàn tay lớn khẽ hấp, Sa Phách trong tay nạp giới bị hắn hấp đi qua, thần thức quét qua, phát hiện bên trong bầy đặt đại lượng tài nguyên, sau đó đem ánh mắt rơi vào một quả lệnh bài bên trong, dĩ nhiên là lúc này đầy tham gia thiên nhai các đại hội lệnh bài. Hai tay che cổ của mình, Sa Vương nhìn xem Tiểu Lạc làm lấy đây hết thảy, lại bất lực, bởi vì hắn cũng cảm giác cánh mạng của mình tại rất nhanh tiêu tán, thần hồn bắt đầu mơ hồ, thân thể chậm rãi hướng về sau ngược lại đi. Phanh! Nặng nề thanh âm tại cả tòa trong đại sảnh quanh quẩn, đã ở tất cả mọi người trong lòng quanh quẩn, nguyên lai vừa rồi hết thảy, Tiểu Lạc chỉ là cùng bọn hắn chơi đùa, một kiếm này mới là Tiểu Lạc chính thức điểm mấu chốt, một kiếm tuyệt sát hai gã hỗn động cảnh đỉnh phong. Có chút ý tứ, ta nhìn thấy sát thủ hương vị, chẳng lẽ tiểu tử này là sát thủ cùng người sao? Thân mặc bạch y thanh niên thu hồi ánh mắt, mang theo nghiền ngẫm dáng tươi cười thản nhiên nói: "Đại ca, ngươi nói hắn là sát thủ cung đệ tử?" Bên người thiếu nữ mang theo nghi vấn hướng áo trắng thanh niên hỏi: "Ta cũng chỉ là suy đoán, theo vừa rồi một kiếm bên trong ta cảm nhận được sát ý, chỉ có sát thủ cung mới có thể hiểu được như thế nào đem sát ý cùng kiếm ý còn có kiếm pháp dung hợp đến cùng một chỗ, một kiếm này có lẽ chính là truyền thuyết sát nhân kỹ pháp, tuyệt thế một kiếm." Áo trắng thanh niên đối với bên người thiếu nữ giải thích nói: "Đại ca kia có nắm chắc hay không tiếp được một kiếm này?" Thiếu nữ lần nữa hỏi: "Không biết, chỉ có giao thủ mới có thể kết luận." Náo nhiệt đã xong, chúng ta trở về đi. Thanh niên nói xong xoay người hướng chính mình phòng trọ đi đến. Thiếu nữ cũng không có nói cái gì nữa, tại nhìn thoáng qua Tiểu Lạc, đi theo đại ca của mình đi trở về. Trên lầu không ít người bắt đầu tán đi, chiến đấu đã chấm dứt, cũng không có cái gì để xem. Đem Sa Vương nạp giới cùng nhau thu, cũng không để ý đến nằm trên mặt đất hai người, một hồi sẽ có người xử lý, sau đó hướng ngồi dưới đất nhân viên cửa tiệm đi tới. Khách quan, ta đang chết, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không nên để lộ cuối cùng một gian để lại cho người tin tức. Chứng kiến Kiều Lạc mang theo ánh mắt lạnh như băng hướng hắn đi tới, nhân viên cửa tiệm dọa được hướng Kiều Lạc luân phiên dập đầu. Nếu như lại có một lần, giết, hiện tại mang ta đi gian phòng. Kiều Lạc mang theo lạnh lùng ngữ khí, đặc biệt là chữ sát, cơ hồ hàm mang vô thượng sát ý, nhưng là không có ra tay, lại để cho nhân viên cửa tiệm dẫn hắn đi gian phòng. Đúng, đúng, là, ngươi đi theo ta. Vội vàng bỏ lên, mang theo Kiều Lạc đi lên lầu. Đi vào phòng, ngược lại là thập phần rộng rãi, một gian phòng ngủ, còn có một phòng khách, diện tích cũng không nhỏ, đầy đủ Kiều Lạc ở lại được rồi. Không có việc gì rồi, ngươi đi xuống đi. Tiểu Lạc đuổi nhân viên cửa tiệm, đem hổ sa huynh đệ nạp giới đem ra, lấy ra hai quả lệnh bài, thượng diện khắc họa cái này thiên nhai các tiêu chí, một con rồng bay, nửa phần trên phi thân theo mặt biển bay ra, nửa bộ sau vẫn còn trên biển, đây là đằng lòng phi thăng hình ảnh. Đã có cái này hai quả lệnh bài, tiến vào thiên nhai các hẳn không phải là vấn đề, Bạch tỷ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra đấy. Tiểu Lạc thật sâu quân lệnh bài nắm, mang theo lệnh như băng ngữ khí nói ra. Tiểu Lạc một người chém giết hổ sa huynh đệ sự tình rất nhanh đã bị người quên đi, tại vô cực đại lục mỗi ngày đều có rất nhiều người tử vong người chỉ biết trở thành một cái khách qua đường, không có người sẽ nhớ rõ người chết, nhưng là trong khách sạn đã có người bắt đầu suy đoán Kiều Lạc thân phận. Thiếu gia, ngươi nói tiểu tử này cái gì lai lịch, vậy mà một người giết chết hổ sa huynh đệ. Một gian trong phòng khách, một gã lao nô thập phần khách khí hướng bên người thanh niên hỏi. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, hẳn là sát thủ cung đệ tử, nhưng là sát thủ cung khoảng cách nơi đây có hơn 10 vạn km, chưa có sát thủ cung đệ tử tiến vào tại đây, chứ không cần lo cho nhiều như vậy, lúc này đây chúng ta tới tham gia thiên nhai các đại hội. Nhất định phải đạt được Thâm Hải Chi Châu, chỉ có đạt được Thâm Hải Chi Châu, ta liền có cơ hội tấn chức Huy Đạo cảnh. Bên người thanh niên mang theo một cổ khí phách, tựa hồ nguyện nhất định phải có. Thiếu gia, ngươi nói cái này Thâm Hải Chi Châu đến cùng là vật gì? Đã nhiều năm như vậy, cũng không có ai đạt được, mỗi một năm Bắc Hải đều sẽ xuất hiện ngũ thải hà quang, thế nhưng mà mỗi một lần cũng không có ai tìm được truyền thuyết Thâm Hải Chi Châu. Người này lao giả lần nữa hỏi. Đó là bọn họ không biết Thâm Hải Chi Châu tàng ở địa phương nào mà thôi, lúc này đây ta hao tốn 10 vạn miếng cương tinh, mua một trường cũ nát địa đồ. Vậy mà lại để cho ta phát hiện trong đó bí mật, cái này địa đồ dĩ nhiên là tìm kiếm Thâm Hải Chi Châu bản đồ địa hình. Thanh niên không có chút nào giấu giếm bên người lão giả, bởi vì hắn biết rõ, bên người lão giả căn bản sẽ không bán đứng bí mật của hắn. Cái kia lão nô liền chúc mừng thiếu gia rồi, chỉ cần đạt được Thâm Hải Chi Châu, đến lúc đó thiếu gia thực lực tăng nhiều, nhất định sẽ vi gia tộc làm rạng rỡ, nhưng lại có một năm chính là thượng phẩm đại quốc cử hành thanh niên thi đấu rồi, đến lúc đó vô số thanh niên tài tuấn đều tiến đến, hy vọng thiếu gia cũng có thể đại chiến hùng phong sân trường như thế đa kiểu. Người này lão giả mang theo thập phần cung kính ngữ khí nói ra: "Ân, ngươi nói không sai, còn có một năm chính là thượng phẩm đại quốc cử hành thanh niên thi đấu rồi, lúc này đây ta phải muốn đạt được tốt thứ tự, đến lúc đó sẽ có cơ hội bị đại môn phái, đại tông môn vừa ý, thu làm đệ tử." Thanh niên ánh mắt nhìn về phía xa xa, tựa hồ cũng nói trúng rồi tâm tư của hắn. Ba ngày thời gian trong nháy mắt mà qua, Kiều Lạc đại môn không ra hai môn không bước, một lòng tu luyện, đem theo hổ sa huynh đệ trong nạp giới có được đồ đạc toàn bộ luyện hóa, cương tinh đều bị Kiều Lạc mấy ngày nay tu luyện toàn bộ hấp thu. Hiện tại Kiều Lạc mỗi một ngày tu luyện cần cương tinh thập phần lớn đại, coi như là bây giờ có được 17 đầu địa mạch, Kiều Lạc vẫn cảm thấy chính mình không đủ, bởi vì hắn mỗi một lần phun ra nuốt vào đều là mấy ngàn miếng cương tinh. Kiều Lạc uống thần tiên dịch về sau, lần nữa thức tỉnh thân thể lớn lượng cơ bắp hạt, lại để cho hắn thân thể càng thêm khổng lồ, chứa đựng cương khí cũng là càng là khủng bố, đan điền bị không ngừng mở rộng, bên trong khí hải tiểu nhân tựa hồ cũng không cam chịu yếu thế, bất kể là cương khí hay vẫn là ma khí, toàn bộ hấp thu, bắt đầu cùng kim đan cướp đoạt nguyên khí. Vốn Kiều Lạc kim đan liền thập phần cường đại, vượt qua người bình thường gấp mấy chục, một người đỉnh mấy chục người tu luyện. hiện tại bổn mạng nguyên thần cũng ra để cướp đoạt nguyên khí, lại để cho Kiều Lạc có loại cảm giác vô lực, bởi vì bổn mạng nguyên thần phảng phất là một cái cho ăn không no thao thiết, 1000 miếng cương tinh vẫn chưa tới một cái hô hấp thời gian, liền bị cắn nuốt không còn. Trong nạp giới cũng không có thiếu đan dược, không bằng đều cho ngươi hấp thu a. Kiều Lạc cũng thật sự là bó tay rồi, đem một ít vương đan còn có tụ linh đan đều đem ra, toàn bộ cung ứng bổn mạng nguyên thần tu luyện. Bổn mạng nguyên thần cường đại, cũng ý tứ hàm xúc cái này Kiều Lạc thực lực cường đại, nếu như bổn mạng nguyên thần dẫn đầu đột phá, tiến vào khai nguyên cảnh, đến lúc đó thực lực sẽ lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rất nhiều đan dược, toàn bộ hóa thành cam thuần nguyên khí, bị bổn mạng nguyên thần hấp thu, theo nguyên thần há miệng về sau, nhiều hơn một cỗ thôn phệ chi lực, bất kỳ vật gì đều có thể thôn phệ đi vào. Trên người sáng bóng càng ngày càng rõ ràng, xem ra đột phá khai nguyên cảnh ở trong tầm tay, chỉ cần thức tỉnh thần hồn, chính là tiến vào khai nguyên cảnh thời điểm. Nhìn xem hấp lực càng lúc càng lớn, Tiêu Lạc bàn tay lớn một chảo, lại là đại lượng tài nguyên bị đem ra, cùng ứng hắn hấp thu. Ách, xem tới trong tay tài nguyên bị bên trong khí hải bổn mạng nguyên thần hấp thu, Tiêu Lạc phát ra nghi hoặc thanh âm. Bởi vì vừa rồi Kiều Lạc trong lúc vô tình lấy ra một kiện pháp binh, cường đại hấp lực xuất hiện, cái này pháp binh bị bổn mạng nguyên thần cũng cho hấp thu. Tình huống như thế nào, liền pháp binh đều có thể hấp thu, chả mẹ nó. Kiều Lạc bó tay rồi, thậm chí không biết hắn bổn mạng nguyên thần rốt cuộc là cái thứ gì, chẳng lẽ tu luyện xảy ra vấn đề? Không qua đối phương còn giống như có chút bất mãn đủ bộ dạng, y nguyên muốn hấp thu, Kiều Lạc rơi vào đường cùng, đành phải lần nữa xuất ra vài món pháp binh, khiến nó hấp thu. Lúc này đây hấp thu thời gian có thể dài một ít, cuối cùng cho ăn no. Kiều Lạc xóa đi trên trán mồ hôi lạnh, lúc này đây trọn vẹn tiêu hao 10000 miếng vương đan, hơn 10 vạn tụ linh đan, 10 kiện pháp binh, càng có 1 vạn miếng cương tinh, cái này lại để cho Kiều Lạc triệt để bó tay rồi, tại tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ rất nhanh lần nữa trở thành kẻ nghèo hẳn. Thế nhưng mà, chuyện kỳ quái đã xảy ra, một cỗ bành trướng lực lượng theo nguyên thần bên trong phát ra, bắt đầu rót vào Kiều Lạc trong thân thể. Chương 259, chiến thần thân thể. 13. Đang tại may mắn buồn mạng nguyên thần rốt cục cho ăn no bụng, Kiều Lạc thân thể lần nữa phát sinh biến hóa. Một cỗ hàng cổ to lớn cao ngạo lực lượng theo bổn mạng nguyên thần phản hồi đi ra. Đây là Kiều Lạc chấn kinh rồi, cái này bổn mạng nguyên thần vậy mà đem vừa rồi hấp thu lực lượng toàn bộ phản hồi cho Kiều Lạc, nó trở thành một cái ràng buộc. Nhưng là tuyệt đại bộ phận vẫn bị bổn mạng nguyên thần chính mình hấp thu, phản hồi đi ra lực lượng cùng vừa rồi thôn vệ đi vào một nửa cũng chưa tới. Nhưng là nếu để cho Kiều Lạc chính mình luyện hóa vừa rồi bổn mạng nguyên thần thôn vệ đi vào tài nguyên, cho hắn 10 ngày nửa tháng cũng luyện hóa không được, cho dù luyện hóa, cũng không thể phản hồi như thế tinh khiết năng lượng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải giống như này tinh thuần năng lượng phản hồi đi ra? Kiều Lạc tuy nhiên khó hiểu, nhưng là bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Phật Ma công pháp, thu nạp những lực lượng này, thiếu đi luyện chế trình tự, hấp thu thật nhanh chóng, lập tức dung nhập đến trong kim đan. Liên chứng kiến Kiều Lạc khí thế liên tiếp kéo lên, lập tức đến hỗn động cảnh trung kỳ đỉnh phong, vẫn không có đình chỉ. Bởi vì những này năng lượng thập phần tinh khiết, căn bản không cần luyện hóa, nước chảy thành sông. Càng làm cho Kiều Lạc kinh hỉ chính là, những này năng lượng bên trong bao hàm đại lượng kim loại, một ít hi hữu tài nguyên, những điều này đều là bị luyện hóa pháp binh bên trong năng lượng. Lúc này đều bị rót vào thân thể bên trong, liền chứng kiến thân thể tại rất nhanh tăng lên. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ muốn cho ta đem thân thể đem làm một kiện pháp binh đến luyện chế? Kiều Lạc triệt để mê mang rồi, hiện tại thân thể hấp thu những này pháp binh năng lượng về sau, cái này không thể nghi ngờ nói thân thể của mình cũng là một kiện binh khí. Ta hiểu được, ta hiểu được. Kiều Lạc chợt cười to lên. Dùng thân là khí, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, chư thần vinh quang, chiến thần thân thể. Kiều Lạc nhớ tới lúc trước chứng kiến một đoạn lời nói rồi, đây là đang thánh trong mộ đã từng chứng kiến một câu. Chính là giải thích viễn cổ chiến thần thân thể phương pháp tu luyện, dùng thân là khí. Ta đang tại đau khổ dãy rủa, như thế nào mới có thể tăng lên thân thể cường độ, hiện tại cuối cùng là giải quyết dễ dàng rồi, chỉ cần không ngừng thôn phệ hết thảy, đến lúc đó thân thể liền sẽ không ngừng tăng lên, không bao giờ nữa sẽ lo lắng thân thể hỏng mất. Kiều Lạc thập phần hưng phấn, bất quá những này năng lượng vẫn còn phản hồi, kim đan bắt đầu phát sinh một ít biến hóa, cương khí độ tinh khiết đã đến bão hòa, thế nhưng mà phản hồi lực lượng ý nguyên tại tiếp tục, duy nhất hay sao? Một phương pháp xử lý, chính là đột phá. Đem hưng phấn cảm xúc gáp chế xuống dưới, Kiều Lạc bắt đầu vi đột phá làm chuẩn bị, đang tại vi về sau tu luyện cảm thấy mê mang thời điểm, một đầu mới đích đại đạo cho Kiều Lạc triển khai. Vốn Kiều Lạc đang tại cho thân thể tăng lên cường độ mà phát sầu, u ám chi khí hấp thu tuy nhiên có thể tăng lên thân thể cường độ, bất quá phi thường chậm chạp, thậm chí theo không kịp cương khí tăng lên tốc độ, cảnh giới không ngừng đột phá, thân thể không thể tăng lên, như vậy sẽ áp chế Kiều Lạc phát triển, thậm chí lại để cho hắn không dám tăng thực lực lên. Mà bình thường ma khí cũng không cách nào thỏa mãn Kiều Lạc nhu cầu, tuy nhiên có thể tăng lên, nhưng là phi thường chậm chạp. Hiện tại cái vấn đề khó khăn này giải quyết, Kiều Lạc thấy được hy vọng, không bao giờ nữa áp chế cảnh giới của mình. Đột phá, đột phá. Một hồi gào thét, toàn thân phát ra đùng đùng thanh âm, kim đan như là vỡ tan giống như, nhưng là Kiều Lạc biết rõ, đây không phải chém nước, là kim đan lần nữa mở rộng, chứa đựng năng lượng lập tức tăng nhiều, một cơn gió lốc xuất hiện, Kiều Lạc cảnh giới trong lúc đó tiến vào hỗn động cảnh hậu kỳ, bất quá vẫn không có đình chỉ. Khí thế còn đang không ngừng kéo lên, hướng đỉnh phong phát triển, những này năng lượng quá khổng lồ rồi, khổng lồ lại để cho Kiều Lạc đều cảm giác tim đập nhanh. Lại để cho đột phá đến càng thêm triệt để a. Cảm thụ thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, Kiều Lạc cũng không hề áp chế, mặc kệ do kim đan hấp thu những lực lượng này, cảnh giới bắt đầu đạt tới hậu kỳ đỉnh phong, y nguyên tại trùng kích. Bốn mạng nguyên thần phản hồi lực lượng trải qua một nén nhang thời gian về sau, bắt đầu trì hoãn chậm lại, Kiều Lạc cảnh giới cũng ngừng lưu tại hỗn động cảnh đỉnh phong. Nguyên bản Kiều Lạc cho rằng có thể đột phá đến khai nguyên cảnh sơ kỳ đâu rồi, bất quá cũng không tệ, trung kỳ có thể tuyệt sát khai nguyên cảnh sơ kỳ, hiện tại tới được đỉnh phong, coi như là khai nguyên cảnh trung kỳ cũng không phải đối thủ của ta rồi, coi như là khai nguyên cảnh đỉnh phong, ta cũng có sức đánh một trận, chỉ cần có thể tấn chức khai nguyên cảnh, có thể triệu hồi ra khuy đạo cảnh huyết ma, đến lúc đó khuy đạo cảnh cũng không cách nào uy hiếp được ta. Lúc này đây đột phá tiêu hao Kiều Lạc đại lượng cương tinh, bất quá Kiều Lạc không thể không biết đau lòng, cảnh giới đột phá lại để cho Kiều Lạc càng thêm tự tin, đối mặt về sau con đường cũng càng thêm bằng phẳng. Lúc này đây thiên nhai các chuyến đi vốn liền phi thường nguy hiểm, thực lực bây giờ tăng lên, cứu ra Bạch Tiến Khiết hy vọng cũng lớn hơn. Thân hình chậm rãi đứng thẳng lên, một tầng màu trắng cho bụi theo Kiều Lạc trên người ngã rơi xuống, thân thể tăng lên về sau, che giấu trong thân thể một ít rác rưởi đều bị bài trừ đi ra, hóa thành bột phấn, tiêu tán trong không khí. Thật cương đại. Kiều Lạc bàn tay lớn sở, cảm giác khổng lồ luồng khí xoáy tại bên người xoay quanh. Xoẹt. Hai tay xé ra, không gian vậy mà xuất hiện một đạo khe hở, bị Kiều Lạc xé mở một đường vết rách, chỉ có đạt tới khai nguyên cảnh mới có thể xé rách không gian, Kiều Lạc tại hỗn động cảnh có thể xé rách, nói cách khác Kiều Lạc thực lực chân thật sớm đã đạt đến khai nguyên cảnh, chỉ là cảnh giới còn chưa tăng lên đi lên. Miệng lớn khẽ hấp, đen kịt tu ám làn gió bị Kiều Lạc hấp thu đi vào, thân thể lần nữa tăng lên không ít, nhưng là phi thường chậm chạp, không có bên trong khí hải bổn mạng nguyên thần phản hồi đi ra năng lượng tăng lên nhanh. Nên xuất phát, thời gian có lẽ không sai biệt lắm. Đơn giản sửa sang lại thoáng một phát, thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, Kiều Lạc đẩy cửa phòng ra, chuẩn chiều đại thiên nhai các xuất phát. Sau khi đi ra, phát hiện rất nhiều người đều hướng hắn xem đi qua, bởi vì không ít mọi người là tham gia lúc này đầy thiên nhai các đại hội, lúc này đều chuẩn bị xuất phát. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử này cảnh giới giống như đến hỗn động cảnh đỉnh phong, điều này sao có thể? 3 ngày thời gian, liền từ hỗn động cảnh trung kỳ nhảy lên tới đỉnh phong, tiểu tử này thật sự chính là khủng bố. Chứng kiến Kiều Lạc đi ra, không ít nhân tướng ánh mắt nhìn sang, lập tức phát hiện Kiều Lạc thân thể biến hóa. Đối với bốn phía hết thảy, Kiều Lạc đều có mắt không trọng, hoàn toàn đem làm không thấy được, trả hóa đơn xong liền chuẩn bị ly khai tại đây. Vị huynh đệ kia, xin hỏi cao tính đại danh, ngươi cũng là tham gia thiên nhai các đại hội sao? Một gã thân mặc bạch y thanh niên còn có mặc màu xanh nhạt váy dài thiếu nữ đã đi tới, thanh niên mang theo thập phần khách khí ngự khí hướng Kiều Lạc hỏi. Có việc. Kiều Lạc quay đầu, tại lượng trên thân người nhìn lướt qua, phát hiện hai người đều là khai nguyên cảnh thực lực, thanh niên đại khái tại khai nguyên cảnh trung kỳ, thiếu nữ khai nguyên cảnh sơ kỳ, Kiều Lạc hoàn toàn dựa vào nguyên thần phán đoán, bởi vì thấp cảnh giới căn bản không cách nào tham hỏi ra cao cảnh giới thực lực. Không có việc gì, chính là hỏi một chút, nếu như huynh đài cũng là tham gia thiên nhai các đại hội, chúng ta không ngại một đường tiến về trước, vừa vặn ta cũng có thể đem làm một cái dẫn đường. Thanh niên ngữ khí thập phần khách khí, xem ra chứng kiến Kiều Lạc thực lực tăng lên, cũng rung động thật sâu hắn. 3 ngày trước khi, dùng hắn tính cách cao ngạo, nhất định sẽ khinh thường cùng Kiều Lạc một chuyến. Nhưng là 3 ngày sau đó, lần nữa chứng kiến Kiều Lạc, hắn cải biến chính mình cao ngạo thái độ, bởi vì Kiều Lạc cho hắn một loại thật sâu áp lực, người như vậy chỉ có thể giao bằng hữu, không thể làm là địch nhân, bởi vì hắn phát triển tốc độ quá là nhanh, trở thành địch nhân sẽ là một cái ác ngộng. Kiều Lạc, huynh đài xưng hô như thế nào? Chứng kiến đối phương thập phần khách khí, Kiều Lạc cũng không cách nào cự tuyệt, báo ra danh hào của mình, xem như lễ tiết. Ta gọi Tạ Tư Kiếm, đây là xá muội, Tạ Tư Vũ. Thanh niên trước tự giới thiệu, tại giới thiệu bên người thiếu nữ, Kiều Lạc một liền ô quyền, xem như đơn giản trao đổi thoáng một phát thiếp thân nha hoàn rất khó khăn huấn toàn bộ phương đọc. Kiều huynh đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là người địa phương, cũng là qua tới tham gia thiên nhai các đại hội sao? Song phương quan hệ rất nhanh kéo gần lại một ít, lần nữa hỏi. Đúng vậy, ta cũng là trùng hợp đi ngang qua tại đây, chính thật giống muốn xem thiên nhai minh hổ kính chẳng cảnh. Kiều Lạc không có dấu diếm, nhưng là mình đến từ ở đâu, Kiều Lạc cũng không nói gì, chỉ là nói đi ngang qua. Đã như vậy, chúng ta không ngại cùng nhau đi tới, vừa vặn lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, lúc này đây không ít người tiến về trước, tránh không được một ít lẫn nhau ma sát, dù sao người trẻ tuổi, tuổi trẻ khí thịnh. Thanh niên nói chuyện thập phần văn nhã, nhưng là Kiều Lạc có thể cảm thụ được, đối phương trong thân thể che giấu một cổ cường đại khí tức, xem ra là hắn bổn mạng pháp binh, đến khai nguyên cảnh, có thể đem pháp binh thu nhập trong thân thể, vận dụng nguyên thần ân cần săn sóc. Đã như vậy, vậy cung kính không bằng tòng mệnh rồi. Kiều Lạc không có cự tuyệt, vốn đối với thiên nhai các trống rỗng, chính dễ dàng từ trong miệng hắn đạt được một ít về thiên nhai các tin tức, dù sao theo giết chết mập mạp nam tử lấy được tin tức chỉ là một ít về hắn cùng phụ thân hắn ở giữa một sự tình, những chuyện khác thập phần rất ít. "Tốt, chúng ta lên đường đi, khoảng cách thiên nhai các còn có 2 canh giờ lộ trình, chúng ta bây giờ xuất phát, thời gian vừa vặn." Áo trắng thanh niên dẫn đầu đi ra ngoài, thiếu nữ từ đầu đến cuối cũng không nói gì, chỉ là nhìn xem hai người nói chuyện, xem đến đại ca đi ra ngoài, sau đó cũng đi theo ra, Kiều Lạc cũng theo sát phía sau. Ra Khang Thành về sau, 3 người lăng không nhảy lên, hướng thiên nhai các phương hướng bay đi. Tại Kiều Lạc đi rồi, Khang Thành cũng không có thiếu người đồng thời hướng thiên nhai các tiến đến, xem ra đều là tham gia lúc này đây đại hội. "Kiều huynh đệ, thật không ngờ ngươi tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, xem ra cũng là xuất từ đại tông môn, lực lượng một người giết chết hổ sa huynh đệ, không phải người bình thường có thể làm được đó a." Áo trắng thanh niên, Tạ Tư Kiếm mang theo thử ngữ khí hướng Kiều Lạc hỏi. "Quá khen, may mắn mà thôi, về phần lai lịch, càng là không đáng giá nhắc tới, chỉ là một cái nho nhỏ tán tu mà thôi." Kiều Lạc qua loa tắc trách tới. Về phần lai lịch của hắn, Kiều Lạc hay vẫn là không muốn tiết lộ ra ngoài. Chứng kiến Kiều Lạc không muốn nhắc tới lai lịch của hắn, áo trắng thanh niên mỉm cười, cũng không có tiếp tục truy vấn xuống dưới, bởi vì hắn biết rõ, nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ không dễ dàng đối với người xa lạ để lộ lai lịch của mình. Kiều huynh đệ đối với Thiên Nhai các cử hành lúc này đầy Thâm Hải đại hội có thể có ý kiến gì, chúng ta không ngại trao đổi thoáng một phát. Tạ Tư Kiếm rất nhanh chuyển di chủ đề, không dây dưa nữa Kiều Lạc lai lịch, bắt đầu đàm luận lúc này đầy Thâm Hải đại hội sự tình. Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, còn hy vọng Tạ huynh đệ vui lòng cho biết. Kiều Lạc mang theo hỏi thăm ngữ khí hỏi, nói thật, Kiều Lạc thật đúng là không biết cái gì Thâm Hải đại hội, mục đích của hắn kỳ thật muốn cứu ra Bạch Tiết Khiết, cái gì Thâm Hải đại hội, chẳng qua là may mắn gặp dịp mà thôi. Đã Kiều huynh đệ không biết, ta đây liền vi ngươi giải thích một phen, cho ngươi cũng có chuẩn bị tâm lý, miễn cho đến lúc đó không biết làm sao. Chứng kiến Kiều Lạc ánh mắt sắc thực mang theo nghi hoặc, áo trắng thanh niên Tạ Tư Kiếm xác định Kiều Lạc thật sự không biết. Kiều Lạc không có đánh đoạn, ba người một đường phi hành, Tạ Tư Kiếm bắt đầu hướng Kiều Lạc chậm rãi nói đến. Chương 260, Thiên Ngai Các. 13. Ba người bóng dáng rất nhanh xẹt qua một đạo thẳng tắp, biến mất ở trên hư không, hướng Thiên Ngai Các phương hướng biến mất. Thiếu gia, tiểu tử kia cùng Tạ Tư Kiếm đi tới cùng một chỗ. Đúng lúc này, tại Kiều Lạc đi không lâu sau, một già một trẻ xuất hiện, nhìn xem Kiều Lạc biến mất phương hướng. Cái này Tạ Tư Kiếm, chỉ cần là thanh niên tài tuấn đều muốn lôi kéo, còn không phải là vì đem đến để thăng gia chủ làm cố gắng, bất quá yên tâm, lúc này đây ta sẽ đích thân giết hắn đi, gia chủ vị trí chỉ có ta mới có thể được đến, hắn không được. Người này thanh niên mang theo bá khí nói ra. Cái kia lão nô trước hết chúc mừng thiếu gia rồi, chỉ cần thiếu gia đạt được Thâm Hải chi châu, đến lúc đó tiến vào khuy đạo cảnh, tự nhiên có thể trở thành gia chủ người được đề cử, cái kia Tạ Tư Kiếm coi như là lôi kéo lại nhiều người, cũng không thể cải biến loại này thế cục. Bên người lão giả mang theo cung kính ngữ khí nói ra. Ân, không cần phải nói rồi, chúng ta theo sau, tốt nhất lúc này đây triệt để lại để cho huynh muội bọn họ hai người ở lại Thâm Hải bên trong. Thanh niên mang theo âm tàn ngữ khí nói ra. Sau đó hai người cũng hóa thành lưu tinh, hướng Thiên Ngai các phương hướng bay đi. Kiều huynh đệ, lúc này đây Thiên Ngai các cử hành Thâm Hải đại hội, thứ nhất là hy vọng thông qua lúc này đây trao đổi, dùng quét Thiên Ngai các đổi phế chi phòng, thứ hai, chính là hy vọng lúc này đây tăng lên Thiên Ngai các danh vọng, tiếp theo, chính là Thâm Hải đại hội vừa kết thúc, chính là Thiên Ngai các gả thánh nữ thời gian, Thâm Hải đại hội, nhưng thật ra là làm cho thế nhân xem đấy. Tạ Tư Kiếm không sợ người khác làm phiền đối với Kiều Lạc giải thích nói, Thiên Ngai các coi như là một cái đại tông môn, còn không đến mức vì cử hành một lần cái gì Thâm Hải đại hội, đến để cao danh vọng a. Kiều Lạc biết rõ Thiên Ngai các bối cảnh, tuy nhiên xuống dốc rồi, nhưng là dù sao tại Hạo Thiên Đế quốc coi như là nhất lưu thực lực, không thể khinh thường. Điểm ấy ngươi liền có chỗ không biết rồi, theo lão các chủ sinh bệnh đến nay, Thiên Ngai các một năm không bằng một năm, đặc biệt là mấy năm gần đây, nhân tài tàn lụi, căn bản không người gia nhập Thiên Ngai các, làm cho dễ gây đói kém, không bao giờ nữa lúc trước Thiên Ngai các rồi, kỳ thật lúc này đây chính là hy vọng thông qua Thâm Hải đại hội, có thể mời chào tiến đến một ít thiên tài đệ tử. Tạ Tư Kiếm giống như thập phần minh bạch trong đó nội tình, hướng Tiểu Lạc giải thích nói. Thì ra là thế, cái kia Tạ huynh đệ có thể biết rõ, lão các chủ sinh chính là loại nào bệnh? Ta có thể nghe nói lao các chủ thực lực đến sinh tử cảnh rồi, sớm đã bách bệnh bất xâm, vạn tà vô pháp cảnh giới. Cảnh giới như thế nào sẽ sinh bệnh đây này? Kiều Lạc mang theo nghi vấn hướng Tạ Tư Kiếm hỏi. Nghe nói là bọn hắn đại trưởng lao hãm hại, đại trưởng lao muốn cướp lấy các chủ vị trí. Đúng lúc này sau lưng thiếu nữ nói chuyện. Tư Vũ, không nên nói bậy. Áo trắng thanh niên Tạ Tư Kiếm mang theo một tiếng gầm lên, đã cắt đứt thiếu nữ. Kiều huynh đệ chê cười, xá muội không hiểu, ngươi không thích nghe tín nàng một mặt nói như vậy. Tạ Tư Kiếm lúc này thời điểm lần nữa hướng Kiều Lạc nói ra. Vốn chính là ạ. Thiếu nữ cúi đầu xuống, thấp giọng nói, cái này Tạ Tư Kiếm xem ra thập phần cưng chiều muội muội của mình, vừa rồi một hồi gầm lên, lập tức cảm thấy thập phần ấy náy, mang theo ấy náy ánh mắt an ủi thoáng một phát thiếu nữ. Cái kia xin hỏi Tạ huynh đệ, cũng biết Thiên Ngai các chủ đến cùng đã sinh cái gì bệnh? Vừa rồi tiểu sự việc xen giữa chứng kiến bị Tạ Tư Kiếm đã cắt đứt, Tiểu Lạc cũng không cách nào nữa lần hướng thiếu nữ đặt câu hỏi, đành phải lần nữa hướng Tạ Tư Kiếm hỏi. Đồn đại rất nhiều, có đồn đại nói lao các chủ đắc tội thần linh, bị thần linh rút đi linh hồn, từ nay về sau một bệnh không dậy nổi. Cũng có người nói lao các chủ trúng độc, thân thể tê liệt, còn có đồn đãi nói là bị ma vật phụ thể, trở thành tà ma, từ nay về sau không dám ra môn, dù sao là các loại lời đồn đãi chuyện nhảm đều có. Tạ Tư Kiếm đem bên ngoài một ít đồn đãi nói ra, nhưng là Kiều Lạc mới sẽ không tin tưởng những này đâu rồi, đến sinh tử cảnh, sớm đã chạm đến đại đạo, như thế nào sẽ đắc tội thần linh, càng sẽ không trúng độc, càng đừng đề cập bị cái gì tà ma bám vào người, nếu như bị phụ thể, sớm đã mở rộng ra giết chóc. Cái kia Thâm Hải đại hội, lại là chuyện gì xảy ra? Lao các chủ sự tình Kiều Lạc không hỏi nữa lên. Chỉ có nhìn thấy Bạch Tiến Khiết đến lúc đó liền nhất thanh nhị sở rồi, nếu như muốn phải cứu ra Bạch Tiến Khiết, đầu tiên muốn cứu ra lão các chủ, cho dù cứu ra Bạch Tiến Khiết, lão các chủ cũng sẽ bị người hãm hại, trở thành uy hiếp Bạch Tiến Khiết lấy cớ. Đối với điểm này, Kiều Lạc ở một bên phi hành thời điểm, chính làm ra rất nhiều suy đoán. Tạ Tư Vũ sẽ không vô duyên vô cớ nói ra nói như vậy ra, nếu như là thật sự, chứng minh lão các chủ bị người đã khống chế, cho nên Bạch Tiến Khiết mới có thể bị nhốt tại Thâm Hải chi băng, đây hết thảy phảng phất đều giống như một cái âm mưu giống như, chỉ có người trong cuộc rõ ràng nhất. Bởi vì hàng năm giữa tháng 8 Bắc Hải đều sẽ xuất hiện Thiên Nhai Minh Hồ kính cảnh tượng, đồn đãi cái này Bắc Hải ở trong chỗ sâu cất giấu một chỗ bảo tàng, hàng năm đều có rất nhiều người tiến vào Thâm Hải bên trong, năm trước thời điểm, đã có người ở bên trong đã nhận được một bổn quân cấp cương kỹ, bằng dựa vào khai nguyên cảnh vậy mà chiến thắng khuy đạo cảnh, ta suy đoán, năm nay muốn tham gia Thâm Hải đại hội nhân tướng sẽ thêm nữa, kỳ thật đều muốn đạt được Thâm Hải bên trong bảo tàng. Tạ Tư Kiếm giải thích nói, đã như vậy, cái kia Thiên Ngai Các vì cái gì không giữ lại chính mình đi vào, cần gì phải cùng người chia sẻ, đã có nhóm này bảo tàng, Thiên Ngai Các muốn chấn hưng cũng không phải việc khó. Tiểu Lạc hay vẫn là khó hiểu. Ngươi cho rằng Thiên Ngai Các không muốn sao? Mỗi một năm Bắc Hải đều sẽ phát sinh biến hóa, lúc mới bắt đầu Thiên Ngai Các hạn chế những người khác tiến vào, nhưng là còn có người thông qua bên ngoài không ngừng thâm nhập vào nhập, nhưng là mỗi một năm đều có rất nhiều người đã chết tại Thâm Hải bên trong, Thiên Ngai Các trong vòng một năm, tử vong mấy ngàn tên đệ tử, từ đó về sau, tuy nhiên biết rõ cái này Thâm Hải bên trong có bảo tàng, nhưng là cũng là một cái cực lớn giết chóc chiến. Trường, bao nhiêu người tiến vào đều vĩnh viễn lưu tại bên trong. Tạ Tư Kiếm dừng lại một chút, đón lấy tiếp tục nói. Từ đó về sau, Thiên Ngai Các vậy mà đối với ngoại giới cởi mở Thâm Hải, hy vọng mọi người cùng nhau khai thác cái này tòa Thâm Hải, thế nhưng mà hơn 10 năm qua đi, hàng năm có người đi vào, cũng có người tử vong, bất quá có được đồ vật gì đó giải rác không có mấy, chỉ có năm trước không ít người đã nhận được không ít đồ đạc, một lần hành động thành danh, cho nên năm nay Thiên Ngai Các muốn nhờ lần này cơ hội, chấn hưng Thiên Ngai Các, cũng phái ra đại lượng đệ tử tiến vào trong đó, hy vọng đạt được một ít bảo vật, chấn hưng tông môn. Nguyên lai là như vậy, cái này Thâm Hải bên trong thậm chí có một chỗ bảo tàng. Tiêu Lạc thản nhiên nói, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, cái này trong biển sâu mặt, thập phần nguy hiểm. Coi như là khai nguyên cảnh đỉnh phong tiến vào, cũng là thập phần nguy hiểm, thậm chí chết ở Thâm Hải bên trong. Chứng kiến Kiều Lạc mang trên mặt một tia hưng phấn, Tạ Tư Kiếm lập tức đã cắt đứt Kiều Lạc trầm tư. Bất chi bất giác rất nhanh hai canh giờ đã trôi qua rồi, từ xa nhìn lại, xuất hiện thiên hải một màu cảnh tượng, một tòa vô biên vô hạn hải dương xuất hiện tại Kiều Lạc trước mặt, mà hải dương biên giới chỗ dĩ nhiên là một tòa vách núi, mà vách núi phía trên đã thành lập nên đại lượng kiến trúc, nơi này chính là Thiên Ngai Các. Thiên Ngai Minh Hồ Kính, nhất chiêu thải linh các. Cái này là hình dung Thiên Ngai Các cảnh tượng, thành lập tại vách núi phía trên. Trên mặt biển bay lên ngũ quang thập sắc, thập phần đẹp mắt, mà trên vách núi mặt kiến trúc giống như truyền đến vô số lục lạc trung thanh âm, theo gió biển thổi phật, phát ra thanh âm dễ nghe. Tuy nhiên Tiểu Lạc theo mập mạp nam tử trên người đã nhận được một ít Thiên Ngai Các tin tức, cũng biết đại khái Thiên Ngai Các kiến trúc, nhưng là lúc này chứng kiến, vẫn bị thật sâu rung động đến rồi, những kiến trúc này, quả thực là quỷ phụ thần công, xảo đoạt bầu trời, căn này vốn không thuộc về nhân gian kiến trúc, chỉ có bầu trời mới sẽ xuất hiện, Tiểu Lạc phảng phất tiến vào đến tiên cảnh bình thường từng bước thành tiên truyện chương mới nhất. Đi, chúng ta xuống dưới. Tạ Tư Kiếm dẫn đầu rơi xuống suy sụp, hướng Thiên Ngai Các khu kiến trúc đáp xuống. Đợi đến lúc rơi xuống về sau, mới biết được Thiên Ngai Các quá khổng lồ rồi, thậm chí nếu so với sát thủ cung khu vực còn muốn khổng lồ. Ba người rơi xuống một cái cực lớn trên quảng trường, phát hiện đã có người để tới trước rồi. Thấy có người đến rồi, Thiên Ngai Các phụ trách tiếp đãi người lập tức chạy ra đón chào, ba người đều xuất ra trên người lệnh bài giao đi ra ngoài, sau đó tiến vào trên quảng trường. Đối với người tới, Thiên Ngai Các tựa hồ cũng lười được tra hỏi, chỉ cần cầm trong tay lệnh bài là được rồi. Vốn Tiểu Lạc còn nghĩ kỹ giải thích thế nào, đối phương đã không hỏi. Kiều Lạc cũng lời được giải thích, chính hợp tâm ý. Tại Kiều Lạc bọn người rơi xuống không lâu sau, liên tục không ngừng còn có rất nhiều người đến đây, thậm chí cũng không có thiếu cường giả hộ tống một ít thanh niên đệ tử tiến vào tại đây, xem ra cũng là vì tìm kiếm Thâm Hải bảo tàng. Tạ huynh đệ, đã Thâm Hải bên trong có bảo vật, những này khuy đạo cảnh cường giả vì sao không tiến vào, dùng năng lực của bọn hắn, tìm ra được có lẽ thập phần thuận tiện a. Chứng kiến trên quảng trường xuất hiện không ít khuy đạo cảnh cường giả, Kiều Lạc lúc này thời điểm lần nữa hỏi. Ngươi không nói ta còn đã quên, cái này Thâm Hải bên trong áp lực phi thường to lớn, người bình thường tiến vào căn bản không sẽ phải chịu bài xích, có thể chìm vào đáy nước, nhưng là người bình thường lại không có pháp ngốc thật lâu, thực lực càng mạnh người, cái này Thâm Hải chi thủy sẽ sinh ra khổng lồ lực cản, nói cách khác, thực lực càng mạnh người, ngược lại không thể lẻn vào đáy nước, hỗn động cảnh vừa vẫn thích hợp, khai nguyên cảnh tuy nhiên cũng có phản lực, nhưng còn có thể miễn cưỡng xuống dưới, trường sinh cảnh căn bản không cách nào tại đáy nước ra đời tồn, cho nên hàng năm cơ bản đều là hỗn động cảnh cùng khai nguyên cảnh thực lực tiến vào đáy nước phía dưới. Tạ Tư Kiếm giải thích nói, ngắn ngủn một nén nhang thời gian, trên quảng trường liền có hơn 1000 người hạ xuống tới. Cả đám đều thập phần cường đại, cơ bản đều là khai nguyên cảnh tà hữu, hỗn động cảnh cũng có, bất quá đều là hỗn động cảnh đỉnh phong, chung kỳ thập phần rất ít. Trọn vẹn một canh giờ, hạ xuống tới người bắt đầu dần dần giảm bớt, chừng 2000 người tiến vào tại đây, đón lấy lại là một đám người rơi xuống, đây là Thiên Ngai Các đệ tử, nguyên một đám mặc quần áo nịt, những này quần áo đều là Thâm Hải bên trong loài cá bằng da chế tác, xem ra thập phần thích hợp đáy nước tiềm hành. Keng. Một tiếng du dương trung tiếng vang lên, toàn bộ quảng trường bắt đầu yên lặng mà bắt đầu, đột nhiên có hơn 10 cổ khổng lồ khí tức đáp xuống trên quảng trường. Mỗi một người khí tức thập phần mạnh, lại là khuy đạo cảnh, đều là Thiên Ngai Các trưởng lão. Hoan nghênh mọi người đi vào Thiên Ngai Các, lại là mỗi năm một lần Thâm Hải đại hội, bất quá lúc này đây cùng những năm qua không giống với, lúc này đây do chúng ta Thiên Ngai Các bố trí, không giống những năm qua, tất cả mọi người theo bên ngoài tiến vào, nhiều hơn rất nhiều nguy hiểm, cũng nhiều rất nhiều chuyện xấu, lúc này đây chúng ta trực tiếp tiến vào sâu dưới biển trung tâm, miễn đi mọi người lại từ bên ngoài tiến nhập. Đúng lúc này, một gã khuy đạo cảnh trưởng lão đứng dậy, mang theo to thanh âm hướng mọi người nói ra. Chúng ta đây lấy được bảo vật, Thiên Ngai Các sẽ can thiệp sao? Lúc này thời điểm có người đưa ra nghi vấn, dù sao nơi này là địa bàn của người ta, nếu như đạt được bảo vật, Thiên Ngai Các đứng ra, nói là địa bàn của bọn hắn, đến lúc đó chẳng phải là toi công bận rộn một hồi. Dù sao cái này Thâm Hải bị Tiên Nhai các vòng mà bắt đầu, xem như bọn hắn cấm địa, tại người ta trên địa bàn có được đồ vật gì đó, muốn mang đi, cái kia được xem người ta sắc mặt. Yên tâm đi, đã chúng ta cởi mở cái này phiến Thâm Hải, lấy được hết thảy đều thuộc về chính các ngươi đấy, điểm ấy mọi người chi bằng yên tâm. Người này trưởng lão tiếp tục nói. Chương 261, Thâm Hải chi băng. 13. Đạt được Thiên Nhai các trưởng lão cam đoan, tất cả mọi người yên tâm. Bọn hắn duy nhất lo lắng chính là sợ đến lúc đó Thiên Nhai các chèn ép bọn hắn, đem lấy được bảo vật cứ đi. Dù sao nơi này là địa bàn của người ta, hơn nữa Thiên Nhai các tuy nhiên xuống dốc, thực lực vẫn đang không thể khinh thường. Chúng ta Thiên Nhai các lúc này đây cử hành Thâm Hải đại hội, chính là vì lại để cho càng nhiều nữa người tham gia tiến đến, tiến vào Thâm Hải về sau, chỉ có thể ngốc 3 ngày thời gian, nếu như 3 ngày không đi ra, đến lúc đó ngũ quang thập sắc một khi biến mất, sẽ đóng cửa toàn bộ Thâm Hải, đến lúc đó mọi người rốt cuộc ra không được rồi, tất cả mọi người hiểu chưa? Người này Thiên Nhai các trưởng lão lần nữa giải thích. Tại đây ngoại trừ Kiều Lạc không rõ, đoán chừng không có mấy người không hiểu. Cái này Bắc Hải xuất hiện minh hồ kính tràng cảnh chỉ có thể duy trì 3 ngày sau đó, toàn bộ Bắc Hải sẽ khôi phục lại bình tĩnh, mà chính giữa Thâm Hải sẽ biến mất, tiến vào người nếu như không đi ra, theo Thâm Hải cùng một chỗ biến mất, chỉ có thể đợi đến lúc năm sau mới sẽ xuất hiện. Ta cũng không chậm trễ mọi người thời gian, hiện tại mọi người lên đường đi, 3 ngày sau đó, chúng ta ở chỗ này tập hợp, đến lúc đó cùng nhau tham gia Thiên Nhai các thánh nữ hôn lễ, hy vọng mọi người cùng nhau xem xét. Thiên Nhai các đem thánh nữ gả cho Thạch Lệ Bảo sự tình, sớm đã truyền ra, đã không phải là bí mật gì, lúc này đây Thâm Hải đại hội chấm dứt, chính là cưới vợ thời điểm, hơn nữa lúc này đây nghe nói Thạch Lệ Bảo thiếu bảo chủ cũng đã đến đây, hơn nữa cũng muốn đi vào sâu trong nước, vì tìm kiếm Thâm Hải chi châu với tư cách xính lễ. Chúc mừng thiếu bảo chủ a, 3 ngày sau đó, có thể cưới vợ Thiên Nhai các thánh nữ rồi, đến lúc đó kế tiếp nhiệm Thiên Nhai các chủ nhất định không phải thiếu chủ không ai có thể hơn. Một góc vắng vẻ, hơn 10 người thanh niên vây tại một chỗ, đều vây vào giữa nam tử bên người, mà chính giữa nam tử chính là Thạch Lệ Bảo thiếu bảo chủ, Thạch Kinh Thiên, toàn thân tản mát ra nồng đậm khí tức, dĩ nhiên là khai nguyên cảnh hậu kỳ. Thạch Kinh Thiên khẽ miệng mang theo cười tà, lúc này đây nếu như thành công rồi, đến lúc đó bọn hắn Thạch Lệ Bảo sẽ toàn diện tiếp nhận Thiên Nhai Các, sẽ thành làm nhất lưu thế lực, Thiên Nhai Các sẽ phi tốc phát triển. Thiếu chủ, ta có thể nghe nói Thiên Nhai Các thánh nữ đã xuất giá qua 4 lần, mỗi một lần còn chưa từng có môn, trượng phu đã bị khắc chết, thiếu chủ ngươi nghĩ được chưa? Lúc này thời điểm một gã thanh niên mang theo cảnh giác ngự khí hướng Thạch Kinh Thiên nói ra. Những người khác cũng đã trầm mặc, chuyện này tại Hạo Thiên Đế quốc cơ bản cũng không phải bí mật gì, sớm đã truyền ra, cho nên Bạch Tiên Khiết. Tiên Khiết nhanh 27-28 rồi, vẫn một mình một người, cũng không phải lớn lên không tốt, lại để cho người trướng mắt, mà là lớn lên khuynh quốc khuynh thành, cơ hồ có thể mê đảo hết thảy, duy nhất chính là khắc chồng tên tuổi lại để cho người chùn bước. Yên tâm, ta cưới vợ nàng chẳng qua là một cái tên tuổi, ta cũng sẽ không thật sự cùng nàng cùng một chỗ, cho dù khắc chồng cũng khắc không đến trên người của ta đến. Thạch Kinh Thiên mang theo không quan tâm ngữ khí nói ra. Thiếu chủ nói không sai, chỉ cần đạt được Thiên Nhai các truyền thừa, thiếu chủ trở thành Thiên Nhai các chủ, đến lúc đó một cước đem nàng đá văng ra thì xong rồi. Những người khác bắt đầu phụ họa lên. Bốn phía cũng có không ít nghị luận thanh âm, nghe được Thiên Nhai các phải gả thành nữ, một ít người bắt đầu xì xào bàn tán lên. Cái này Thạch Lệ Bảo thật đúng là gan lớn, cũng dám lấy Thiên Nhai các thành nữ, chẳng lẽ không sợ bị khắc chết sao? Ta nghe nói Thạch Lệ Bảo đã sớm ngấp nghé Thiên Nhai các truyền thừa người vị trí, chỉ cần ai cưới Thiên Nhai các thành nữ, sẽ kế thừa Thiên Nhai các hết thảy. Dù sao Thiên Nhai các không giống với môn phái khác, bọn họ đều là phụ vị tử thừa. Hiện tại Thiên Nhai các chủ chỉ có một con gái, nếu ai cưới hắn, chẳng phải là liền toàn bộ Thiên Nhai các cùng một chỗ cưới à? Có người cho ra giải thích, bất quá nói chuyện thập phần coi chừng, thanh âm rất thấp. Nhưng là Kiều Lạc thần thức phi thường cường đại, bốn phía tiếng nghị luận đều truyền vào trong lỗ tai của hắn, ánh mắt rơi vào chỗ hẻo lánh, vừa vặn rơi vào Thạch Lệ Bảo thiếu bảo chủ trên người. Thứ hai ánh mắt cũng hướng Kiều Lạc xem đi qua, bốn mắt nhìn nhau, Kiều Lạc ánh mắt có chứa một tia sát khí. Các ngươi bái kiến tiểu tử kia sao? Ta theo hắn ánh mắt thấy được sát khí. Thạch Kinh Thiên mang theo nghi hoặc, tuy nhiên kinh thường, nhưng là không rõ vì cái gì Kiều Lạc sẽ có chứa sát khí. Một cái hỗn động cảnh mà thôi, tiến vào Thâm Hải, chúng ta trực tiếp giết liền xong việc, có lẽ là ghen ghét thiếu chủ cưới Thiên Nhai các thánh nữ à? Người bên cạnh cũng nhìn thoáng qua Kiều Lạc, phát hiện Kiều Lạc mới hỗn động cảnh, cho nên thập phần kinh thường, lập tức cười lên ha ha. Ầm ầm. Ngay tại mọi người xoa tay, chuẩn bị tiến vào Thâm Hải tìm kiếm bảo vật thời điểm, bên trên bầu trời truyền đến ầm ầm thanh âm, một cái lối đi xuất hiện, cái này là khuy đạo cảnh năng lực, lĩnh ngộ quy tắc chi lực, mở ra hư không thông đạo tuyệt thế đường môn chương mới nhất. Mọi người chuẩn bị, nguyên một đám tiến vào thông đạo, ta trực tiếp đem bọn ngươi đưa đến Thâm Hải chỗ, 3 ngày sau đó, ta tại tiếp các ngươi trở về. Chứng kiến thông đạo xuất hiện, đã có người không thể chờ đợi được rồi, một cái tung bắn lập tức tiến vào trong thông đạo, sau đó hướng thông đạo ở trong chỗ sâu lao đi. Mấy ngàn người thật nhanh chóng hướng trong thông đạo bay đi, Tiểu Lạc ba người chứng kiến tiến vào có mấy ngàn người rồi, đúng lúc này thân thể một cái tung bắn cũng tiến vào trong thông đạo. Tiểu Lạc sau khi tiến vào, tốc độ cũng không phải rất nhanh, quan sát thông đạo hai bên, phát hiện vô số ưu ám làn gió tại bên người thổi qua, nhưng là thổi không đến trong thông đạo, một tia bạch quang tại hắc ám trong hư không xuất hiện, phảng phất một đôi sáng ngời con mắt. Tiểu Lạc, những này điểm sáng là thời không trùng đoán, ngươi không nên xem thường chúng, nếu như ngươi tiến vào trong hư không đã biết rõ, những này trứng côn trùng sẽ rất nhanh hướng ngươi tới gần, cuối cùng biết chun chút sơi tái ngươi, tuy nhiên thoạt nhìn không ngờ, nhưng là cả vô tận trong hư không đều là loại này trứng côn trùng, sinh sôi nảy nở phi thường cực nhanh, cho nên coi như là khai nguyên cảnh, cũng không dám đơn giản tiến vào trong hư không. Nhìn xem Tiểu Lạc đối với bốn phía vô tận hư không hết sức cảm thấy hứng thú, lúc này thời điểm Tạ Tư Kiếm cũng ngừng lại, hướng Tiểu Lạc giải thích nói: "Ta cũng nghe qua loại này thời không trùng đoán, nhưng là hôm nay còn là lần đầu tiên chứng kiến, quả nhiên thập phần thần kỳ, trong hư không còn có tánh mạng." Tiểu Lạc theo một ít sách cổ phía trên cũng chứng kiến về thời không trùng đoán giới thiệu, bất quá lúc này đây lần thứ nhất chứng kiến. Chứng kiến người bên cạnh rất nhanh sẽ qua, ba người cũng không còn sớm dừng lại, lập tức đuổi theo, hướng thông đạo lối ra bay đi, mà lúc này sâu trong nước, một tòa hoàn toàn dùng tầng băng bao trùm cung điện xuất hiện. "Bái kiến bối công tử." Đúng lúc này, một gã chừng 30 thanh niên hai tay dựa vào lưng, vắt đi vào cái này tòa bị tầng băng bao trùm trong cung điện, thủ vệ nhìn thấy về sau, vội vàng hành lễ. "Ân, gần đây nàng có từng có cái gì đặc thù biến hóa?" Người này thanh niên mang theo hỏi thăm ngữ khí hỏi. "Hồi trở lại bối công tử, không có bất kỳ biến hóa nào, ngoại trừ tu luyện, tựa hồ không còn có khác." Thủ vệ mang theo cung kính ngữ khí trả lời. "Ân, không có việc gì rồi, ta vào xem, các ngươi coi được tại đây, lại là mở ra thâm hải thời gian, gần đây khả năng không yên ổn, tuy nhiên tại đây khoảng cách thâm hải có rất xa một khoảng cách, nhưng là cũng không bài trừ có người tiến vào tại đây, nếu có, giết chết bất luận tội." Người này thanh niên phân phó một tiếng, sau đó hướng băng điện ở trong chỗ sâu đi vào. Thâm hải chi băng, tại đây hoàn toàn là một mảnh băng chi hải dương, dùng thâm hải hàn băng rèn mà thành, bốn phía bị vô số cấm chế bao trùm, nước biển căn bản không cách nào tiến đến. Thế nhưng mà cái này to như vậy băng điện trống trơn, không có bất kỳ sinh khí, dù sao đây là đang đáy biển chỗ, chỉ có một đạo màu trắng bóng dáng ngồi ngay ngắn ở băng điện trung tâm chỗ. Tại đây tuy nhiên là thâm hải lòng đất, thế nhưng mà tại đây nguyên khí thập phần thuần hậu, nếu so với trên mặt đất còn muốn nồng đậm, ngược lại là một chỗ tu luyện thánh địa. Thấy có người tiến đến, thân xuyên beo áo trắng thiếu nữ đột nhiên dương đôi mắt nhìn về phía người tiến vào. "Ngươi lại tới đây làm gì? Tại đây không chào đón ngươi." Thiếu nữ mang theo lạnh như băng ngữ khí hướng vào thanh niên nói ra. "Còn có vài ngày chính là ngươi ngày đại hỷ, ta chỉ là qua tới thăm ngươi một chút mà thôi, rất không tồi, mới nửa năm thời gian, thực lực vậy mà tăng lên tới khai nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, xem ra tiến vào khuy đạo cảnh ở trong tầm tay." Người này thanh niên hoàn toàn không thấy đối phương mang theo sát nhân ánh mắt, mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, sau đó cũng ngồi xuống, song phương nhìn nhau. "Các người bối gia cũng dám uy hiếp cha ta, đem ta gả cho Thạch Lệ Bảo, còn hãm hại cha ta, lại để cho hắn sống không bằng chết, cho dù chết ta cũng sẽ không gả cho Thạch Lệ Bảo đấy, các ngươi hay vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi hả?" Thiếu nữ mang theo lạnh như băng ngữ khí hướng đối diện thanh niên cả giận nói. "Cái này liền không phải do ngươi rồi, nếu như ngươi không đáp ứng, ta dám cam đoan, ngươi sẽ không còn được gặp lại phụ thân của ngươi, cho nên ngươi đừng, không được, làm tranh đấu vô vị rồi, như vậy đối với ai cũng mới có lợi." Thanh niên không có chút nào thèm quan tâm, gõ gõ ngón tay, mang theo không sao cả bộ dạng nói ra. "Ngươi cũng dám uy hiếp ta, ngươi hèn hạ." Thiếu nữ rất hiển nhiên bị chọc giận, thiếu chút nữa đứng lên cùng đối phương giao thủ, nhưng là nàng biết rõ, cho dù giao thủ, lúc này cũng không phải là đối thủ của hắn, đành phải áp chế chính mình lửa giận. "Làm gì tức giận như vậy đâu rồi, chỉ cần ngươi đáp ứng đến Thạch Lệ Bảo, tất cả mọi người tất cả đều vui vẻ, còn có thể bảo tồn phụ thân ngươi an toàn, cớ sao mà không làm?" Thanh niên ngữ khí y nguyên thập phần lãnh đạm. "Các ngươi thật hèn hạ, nhất định chết không yên lành, hảo hảo một cái thiên ngai cát, bởi vì các ngươi bối gia hiện tại chia năm xẻ bảy, biến thành nhị lưu tông môn, các ngươi lương tâm ở đâu?" Thiếu nữ thân thể xuất hiện run rẩy, xem ra cảm xúc hết sức kích động, đôi bàn tay trắng như phấn niết gắt gao đấy. "Muốn trách thì trách phụ thân ngươi rất cố chấp rồi, đã rời gôi không còn, vì sao không đánh vỡ cách cục, các chủ người tài mới có, cần phải muốn truyền cho ngươi, lại muốn lại để cho một nữ tử lãnh đạo chúng ta, đây cũng là các ngươi bức chúng ta làm như vậy đấy." Thanh niên đột nhiên trở nên vô cùng âm lệ, khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa. "Ta rõ ràng đã cự tuyệt, hơn nữa ta cũng đã đi ra thiên ngai cát, cái gì các chủ ta căn bản không quan tâm, nếu như các ngươi muốn làm, trực tiếp cùng cha ta nói là được rồi, tại sao phải mưu hại hắn?" Nguyên lai Bạch Tiến Khiết là vì chuyện này mới ly khai thiên ngai cát đấy, nhưng là sau khi trở về, sớm đã người và vật không còn, phụ thân nằm trên giường không dậy nổi, hiện tại nàng cũng bị giam lỏng, căn bản ra không được rồi. "Ta đã nói rồi, phụ thân ngươi gian ngoan mất linh, chúng ta chỉ có thể làm như vậy." Thanh niên thập phần không quan tâm thiếu nữ nói như thế nào. "Các ngươi đánh chính là tốt bản tính, nếu như cường hành cướp lấy thiên ngai cát, đến lúc đó lưu lại xấu thanh danh, cho rằng là thiên ngai các nội bộ loạn biến, đem ta gả cho Thạch Lệ Bảo, các chủ vị trí tự nhiên rơi xuống Thạch Lệ Bảo trong tay, mà các ngươi lại cùng Thạch Lệ Bảo thông đồng, đến lúc đó Thạch Lệ Bảo chủ động rời khỏi, thập phần đại nghĩa đem các chủ vị trí tại chuyển cho các ngươi bối ra, ta suy đoán không có sai à?" Thiếu nữ sắc mặt tâm lãnh, chậm rãi nói ra. Thanh niên nghe được về sau, vậy mà đập đi lên trường, mang theo tán thưởng ánh mắt nhìn xem thiếu nữ. "Ngươi nói không sai, đã ngươi cũng biết, cho nên cũng đừng có tại phản kháng, nếu như ngươi dám cự tuyệt, ngươi rốt cuộc mơ tưởng nhìn thấy phụ thân của ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt ta." Thanh niên nói xong quăng thoáng một phát tay, sau đó đã đi ra tại đây, chỉ để lại nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn thiếu nữ, sát khí theo trên người của nàng không ngừng xuất hiện. Chương 262, Thâm Hải Long Cung. 13. Thông đạo cuối cùng rất nhanh xuất hiện tại Kiều Lạc trước mặt, veo được một tiếng, lập tức nhảy ra, sau đó xuất hiện tại một mảnh sâu trên biển, trên mặt biển tản ra ngũ quang thập sắc màu sắc rực rỡ linh mang, trông rất đẹp mắt, phảng phất một mặt năm màu tấm gương. Mấy ngàn người đứng thẳng hư không phía trên, nhìn xem phía dưới quần quần nước biển, một tầng tầng sóng lớn tại dưới lòng bàn chân quay cuồng, phảng phất đứng ở một đầu cực lớn yêu thú trên đỉnh đầu. "Kiều Lạc, cái này là thâm hải, từ nơi này tiến vào đáy biển, ta đã từng tiến vào qua một lần, thiếu chút nữa chết ở bên trong, lúc này đây thực lực tăng lên, tại muốn vào xem. Tạ Tư Kiếm đứng tại Kiều Lạc bên người, mang theo cảnh giác ngữ khí nói ra. Từng đạo cột sáng xuất hiện, đã có người không thể chờ đợi được rồi, vận dụng cương khí bố trí một đạo chiếu sáng, như là một cái quả cầu ánh sáng giống như, đem bản thể bao trùm, để tránh bị nước biển xâm nhập, rất nhanh rơi xuống trong nước, cấp tốc chìm xuống. Hơn 3000 người, chốc lát tầm đó liền biến mất hơn phân nửa, cơ bản đều chìm vào bên trong đáy biển. Đi, chúng ta cũng xuống dưới. Kiều Lạc trên thân thể đột nhiên xuất hiện một tầng nhàn nhạt vầng sáng, đem thân thể của hắn bao vây lại, sau đó một cái xoay mình bắn, cũng chìm đến bên trong đáy biển. Một đạo cường đại bài xích chi lực sông Kiều Lạc cắn trả tới, cái này nước biển thậm chí có cường đại sức nổi, ngăn cản Kiều Lạc chìm xuống. Kiều Lạc, ngươi đừng vận dụng cương khí cùng nước biển phân cao thấp, phóng khai tâm thần, ngươi phản kháng càng nghiêm trọng, phản lực tắc thì sẽ càng mạnh hơn nữa, đây cũng là vì cái gì khuy đạo cảnh không thể tiến vào thâm hải nguyên nhân, pháp tắc chi lực sẽ đưa bọn chúng bài xích đi ra ngoài. Một đám thần niệm rất nhanh truyền vào Kiều Lạc trong hai. Nghe được Tạ Tư Kiếm thần niệm, Kiều Lạc bắt đầu bung lỏng thân thể, đem toàn thân cương khí toàn bộ thu liễm mà bắt đầu, sau đó thân thể rất nhanh hạ thấp, thời gian dần trôi qua bốn phía bắt đầu biến thành đen kịt một mảnh, tiến vào đến sâu trong nước. Đành phải đem thần thức toàn bộ điều động đi ra, nhưng là thần thức cũng chỉ có thể bắn phá bốn phía hơn 10 thước khoảng cách, rất nhanh liền phát hiện cùng Tạ Tư Kiếm mất đi liên hệ, tại đây nước biển giống như ngăn cản thần thức càng cường, bắn ra trở về ư. Thêm mấy liệt, thật quái dị thâm hải. Đông. Kiều Lạc cảm giác mình bị cái gì đó va chạm thoáng một phát. Sau đó thần thức chứng kiến một đầu trường dậy mấy chục mét cá lớn theo bên người bơi qua, vừa rồi chính là cái đuôi lớn đảo qua Kiều Lạc màn hào quang, thiếu chút nữa màn hào quang vỡ vụn, may mắn phản ứng kịp thời. Thân thể còn đang không ngừng chìm xuống, Kiều Lạc cũng không biết chìm xuống bao nhiêu mét rồi, bốn phía độ ấm tại dần dần giảm xuống, coi như là có màn hào quang, hàn băng chi khí y nguyên đang không ngừng dung nhập đến màn hào quang bên trong. Tốt nồng hậu dày đặc hàn băng nguyên khí, nếu như ta ở chỗ này tu luyện, ta đây hàn băng cương khí nhất định sẽ đạt được cực đại đề cao, thậm chí đột phá khai nguyên cảnh cũng không phải là không được. Kiều Lạc mang theo hưng phấn ngữ khí nói ra, đem dung nhập vào hàn băng nguyên khí toàn bộ hấp thu tiến trong thân thể, cảm giác hàn băng cương khí lần nữa tăng lên không ít. Dưới thân thể hàng tốc độ bắt đầu chậm chạp, bốn phía nước biển áp lực đã ở dần dần biến mất, ánh sáng bắt đầu xuất hiện, đáy biển thế giới hiện ra tại Kiều Lạc trước mặt, vô số con cá theo bên cạnh của hắn bơi qua, thấy có người tới, vội vàng dọa được chạy trốn. Những này ánh sáng dĩ nhiên là đáy biển phía dưới một tầng bạch ngân sắc hạt cắt phản xạ đi ra đấy, loại này hạt cắt bên trong đựng một loại hi hữu khoáng vật chất, nếu như luyện chế pháp binh, gia nhập loại này đáy biển cắt bụi sẽ gia tăng thật lớn pháp binh độ tinh khiết. Bất quá Kiều Lạc không có thu, những này đáy biển cắt bụi còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn động tâm, hiện tại mục tiêu là tìm kiếm trong truyền thuyết bảo vật, Thâm Hải Chi Châu, đồn đãi cái này Thâm Hải Chi Châu là Hải Long Vương Long Đan, nếu ai đạt được, luyện hóa về sau, đem cũng tìm được Hải Long Vương toàn bộ truyền thừa. Những này Kiều Lạc cũng là mới biết được không lâu, cho nên gia nhập tìm kiếm bảo vật trong đội ngũ, giải cứu Bạch Tiến Khiết tuy nhiên lửa xém lông mày, nhưng là hiện tại Kiều Lạc cũng không biết Thâm Hải Chi Băng đến cùng ở nơi nào, chỉ có thể đợi đến lúc 3 ngày sau đó, gã lấy thời điểm Kiều Lạc tại nghĩ biện pháp, cường hành cấp đi. Nếu như có thể đạt được Thâm Hải Chi Châu, đến lúc đó luyện hóa về sau, thực lực tăng nhiều, tiến vào khai nguyên cảnh ở trong tầm tay, coi như là đối mặt khuy đạo cảnh cũng có một trận chiến, giải cứu Bạch Tiến Khiết hy vọng tăng nhiều, cho nên bất kể thế nào làm, Kiều Lạc nhất định phải trước tăng thực lực lên, cái này Thâm Hải Chi Châu chính là Kiều Lạc biện pháp duy nhất. Bằng không thì dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản không cách nào đối mặt khuy đạo cảnh, cho dù biết rõ Bạch Tiến Khiết người ở chỗ nào, cũng không cách nào cứu ra, dù sao thiên nhai các khuy đạo cảnh thập phần nhiều, một cái sơ sẩy, sẽ mệnh tang thiên nhai các. Suy tư liên tục, Kiều Lạc mới tiến vào thâm hải bên trong. Hai chân rơi vào bên trong đáy biển, hướng bốn phía nhìn sang, phát hiện tại đây khắp nơi đều là kỳ quái đá san hô, các loại quái thạch đá lởm chởm, đi ở phía trên, Kiều Lạc cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Thâm hải trong vòng ngàn dặm, muốn phải tìm Thâm Hải Chi Châu sao mà khó khăn, bằng không thì đã nhiều năm như vậy rồi, vẫn không có tìm được Thâm Hải Chi Châu bằng dáng. Đinh đinh đang đang. Từ đằng xa truyền đến từng đợt đánh nhau thanh âm, vậy mà đã có người bắt đầu giao thủ, chẳng lẽ phát hiện cái gì bảo vật sao? Kiều Lạc vèo một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Hướng đánh nhau phương hướng nhìn sang, lúc này sâu trong nước áp lực biến mất, tốc độ mặc dù không có trên lục địa nhanh, nhưng là cũng so chạy nhanh chóng hơn nhiều. Rất nhanh phát hiện phía trước 4-5 người bởi vì tranh đoạt một khối hi hữu thâm hải khoáng thạch, vậy mà đã xảy ra đánh nhau, đối với mấy cái này Kiều Lạc chút nào không có hứng thú, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, hướng xa xa lao đi. Theo Kiều Lạc không ngừng xâm nhập, Kiều Lạc phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, tại đây phảng phất như là một tòa cung điện giống như, những này quái thạch chính là hậu hoa viên, hành tẩu ở trong đó, Kiều Lạc liền có loại cảm giác chạy tại trong hậu hoa viên. Tại đây bị người cải tạo qua, nhất định đúng vậy, tại đây bị người cố ý cải tạo thành như vậy đấy. Kiều Lạc giống như phát hiện cái gì, phát hiện tại đây mỗi một tòa thạch đầu, thậm chí mỗi một chỗ đá san hô đều có nhân công di động qua dấu vết, nói cách khác, nơi này là bị người bố trí thành như vậy đấy. Hơn 3000 người, sau khi tiến vào, bắt đầu đại diện tích tìm tòi, phát hiện vật hữu dụng đều liên đoạt không còn, thế nhưng mà tìm một canh giờ, vẫn đang không có tí thu hoạch nào, mà ngay cả Kiều Lạc đều nhanh muốn mất đi tin tưởng, đến cùng tại đây có phải thật vậy hay không có Thâm Hải Chi Châu. Đừng cùng ta đoạt. Cái này khối cự thạch là của ta, ngươi cũng dám theo chúng ta đoạt, phải hay là không sống không kiên nhẫn được nữa. Khoảng cách Kiều Lạc cách đó không xa lần nữa phát sinh cái lộn, một khối vô cùng cực lớn hòn đá bị phát hiện rồi, dĩ nhiên là một khối hi hữu tích kim thạch, bên trong đựng chút ít thâm hải thần thiết, nhất định phải không ngừng nhắc đến luyện, mới có thể đem trong đó thần thiết vật chất để luyện ra. Cho dù là móng tay một khối lớn nhỏ thâm hải thần thiết, tác dụng của nó cũng là vô cùng cực lớn, thậm chí không thua kém tiểu lạc quỷ thứ bên trong địa ngục chi giáp. Bất quá cả hai không thể nói nhập là một, địa ngục chi giáp chỉ có địa ngục mới có, mà thâm hải thần thiết tuy nhiên hi hữu, nhưng là cũng có không thiểu. Luận cường độ, thâm hải thần thiết thậm chí vượt qua địa ngục chi giáp, luận chỉnh thể năng lượng, địa ngục chi giáp thế nhưng mà có được địa ngục chi lực, hắn cường độ tuy nhiên không kịp, nhưng là gia nhập pháp binh bên trong, về sau tăng lên không gian phi thường to lớn, mà thâm hải thần thiết chỉ có thể gia tăng binh khí độ cứng, song phương không thể giống nhau mà nói. Cực lớn hòn đá bị người chậm rãi nhấc lên, vậy mà ý định thu vào trong nạp giới, đi ra ngoài thời điểm, tại tinh luyện trong đó thâm hải thần thiết. Ầm ầm. Đáy biển phát ra một tiếng kịch liệt chấn động, nước biển vô tận bắt đầu gào thét, một cái đen kịt cửa động xuất hiện, lập tức sinh ra một cỗ cực lớn hấp lực, tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, đều bị cái này đen kịt cửa động cho hút vào đi vào. Ai cũng không nghĩ ra cái này cực lớn dưới hòn đá mặt đã ẩn tàng một cái đen kịt cửa động, sâu không thấy đáy, cường đại hấp lực liên quan tự thạch còn có điều có người cùng nhau cho hút vào cường quấn, bảo bối vợ trước toàn bộ phương độc. Tiểu Lạc thân thể cũng không bị sai sử, chỉ có thể mặc cho do hấp lực đem thân thể của hắn dẫn vào trong hắc động, bốn phía đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, căn bản không biết bị hút vào đến địa phương nào. Bên này đột nhiên phát sinh tình huống, xa xa không ít người cũng phát hiện, rất nhanh hướng bên này chạy tới, phát hiện hấp lực tại dần dần giảm nhỏ, do dự một chút, đều nhảy vào cái này trong hắc động. Đông. Tiểu Lạc cảm giác hai chân của mình lần nữa rơi xuống trên mặt đất, lập tức sợ ngây người, phát hiện hắn vậy mà đứng tại một tòa cự đại trong cung điện. Long cung, chúng ta rốt cục tiến vào Long cung bên trong. Có người bắt đầu hưng phấn gầm hét lên, nguyên lai cái kia khối cự thạch ngăn chặn Long cung cửa vào, hiện tại cự thạch biến mất, cửa vào mở ra, tiến vào Long cung bên trong, xem ra Thâm Hải Chi Châu liền giấu ở Long cung bên trong. To như vậy Long cung trống trơn, đừng nói mấy ngàn người, coi như là mấy vạn người tiến đến, cũng như là một hạt hạt bụi tiến vào rơi Long cung bên trong, vô số đạo thông hướng bốn phương tám hướng, các loại hình rồng cây cột, trụ tử, bay lên trời, treo chống toàn bộ Long cung. Long có cửu cung, năm đó Hải Long Vương thành lập 9 tòa cung điện, đến cùng hắn đem Thâm Hải Chi Châu ở lại cái đó một tòa, vậy thì cần vật khí, hoàn toàn không có bất kỳ mục đích tính, chỉ có thể bằng dựa vào cá nhân vật khí, đến lúc đó ai có thể đạt được Thâm Hải Chi Châu. Mỗi một tòa cung điện đều là vô cùng cực lớn, nếu từng tòa sưu tầm, đừng nói 3 ngày rồi, coi như là 3 tháng thời gian cũng không đủ, chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước, 3 ngày sau đó nhất định phải lì khai tại đây. Thiếu gia, hiện tại chúng ta đã tiến vào Long cung bên trong, kế tiếp như thế nào? Trực tiếp tiến vào tìm kiếm Thâm Hải Chi Châu hay vẫn là? Một già một trẻ đồng thời hàng lâm trên mặt đất, lão giả mang theo hỏi thăm ngữ khí hướng bên người thanh niên hỏi. Không gấp, lúc này đây còn có một mục đích, đúng là muốn cho Tạ Tư Kiếm huynh muội triệt để ở tại chỗ này, như vậy vị trí gia chủ dĩ nhiên là ổn như Thái Sơn rồi. Người này thanh niên hai mắt tản ra âm lệ tinh quang, một cổ sát khí theo trên người của hắn phát ra. Thế nhưng mà cái này Long cung lớn như vậy, chúng ta căn bản không biết huynh muội bọn họ hai người tiến vào nơi nào rồi, hay vẫn là trước tiên tìm Thâm Hải Chi Châu à, đến lúc đó thiếu gia chỉ cần luyện hóa thành công, liền có thể đi vào khuy đạo cảnh, tại sao phải sợ bọn hắn huynh muội hai người ạ? Người này lão giả hay vẫn là đề nghị thanh niên trước tìm được Thâm Hải Chi Châu, về phần giết chết Tạ Tư Kiếm huynh muội hai người tạm thời áp sau. Không cần phải nói rồi, việc này không thể đợi lát nữa, còn có cùng hắn cùng một chỗ tiểu tử kia, hỗn động cảnh trung kỳ có thể chiến thắng đỉnh phong, mà thôi hay vẫn là đập phát chết luôn hai người, trên người hắn sát nhân kỹ pháp ta cũng nhất định phải đạt được, đây chính là sát thủ cung bất truyền bí mật. Thanh niên vậy mà đem Tiểu Lạc cũng tính toán ở bên trong rồi, muốn đạt được Tiểu Lạc trên người sát nhân kỹ pháp. Thế nhưng mà chúng ta như thế nào mới có thể tìm được bọn hắn a? Lão giả thập phần lo lắng, dù sao nhiều người như vậy tiến đến, nếu như Thâm Hải Chi Châu khiến người khác nhanh chân đến trước, chẳng phải là toi công bận rộn một hồi rồi. Ta đã sớm tại trên người bọn họ gieo xuống thiên địa thiết thính thuật, chỉ cần ta một vận chuyển nghe trộm chi thuật, có thể cảm ứng được bọn hắn ở nơi nào. Thâm Hải Chi Châu không phải người muốn đơn giản như vậy, tuy nhiên ta có địa đồ, nhưng là cũng không dám nói có thể được đến, trước hết để cho những người kia đi chịu chết đi thôi, chúng ta không gấp. Thanh niên tựa hồ nguyện nhất định phải có, Thâm Hải Chi Châu sao có thể như vậy mà đơn giản đạt được? Nhất định giấu ở thập phần địa phương nguy hiểm, còn không bằng khiến người khác đi trước mạo hiểm, bọn hắn tại ngồi mát ăn bát vàng. Chương 263, Tạng Nô Trần. 13. Chứng kiến thanh niên nói như vậy, lão giả cũng không nói cái gì nữa, lúc này đây cũng đích thật là giết chết Tạ Tư Kiếm tuyệt hảo cơ hội, một khi về đến gia tộc, lại muốn ra tay, phi thường khó khăn. Chờ ta thi triển thiên địa thiết thính thuật, đem mấy người bọn họ tìm ra. Thanh niên vậy mà khoanh chân ngồi xuống, một cổ quái dị năng lượng xuất hiện, như là một đạo sóng âm giống như, vô thanh vô tức, hướng bốn phía tán đi. Một đạo lập thể hình ảnh ra hiện tại thần hồn của hắn bên trong, mà cái này lập thể hình ảnh không ngừng kéo dài, rất nhanh không ít bóng dáng bị quang dọi vào. Chính đang không ngừng bắn phá bốn phía, thần thức đột nhiên siết chặt, Tiểu Lạc cảm giác như là bị người theo dõi giống như, lập tức cảnh giác lên, thế nhưng mà lại phát hiện không đi ra cái gì. Kiểm tra nhiều lần, vẫn đang phát hiện không được đạo này nhìn xem từ đâu mà đến, nhưng là Tiểu Lạc dám đoán chắc, nhất định có người tại nhìn xem chính mình, lúc này đây thậm chí ngay cả khí hải nguyên thần đều không thể phát hiện. Đúng vậy, ba người bọn họ vậy mà cách xa nhau không xa, ta đây liền một lần toàn bộ giải quyết, miễn cho lần nữa ra tay. Ngồi trên mặt đất thanh niên chậm rãi đứng thẳng lên, mang theo lạnh lùng ngữ khí nói ra: "Chúng ta đi, đưa bọn chúng toàn bộ chém giết." Thanh niên rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ, hướng Tiểu Lạc phương hướng cấp tốc tiến đến, lão giả theo sát phía sau. Đứng tại nguyên chỗ, phát hiện vừa rồi nhìn xem toàn bộ biến mất, rất nhanh phát hiện có hai đạo bóng dáng hướng hắn đã đi tới, đem vừa rồi nhìn xem sự tình lập tức bung. Tiểu Lạc, chúng ta đi mau, chúng ta bị người theo dõi. Đi tới hai người đúng là Tạ Tư Kiếm cùng Tạ Tư Vũ, lúc này thời điểm Tạ Tư Vũ ngược lại tiên triều Kiều Lạc nói ra gái lọ lì tùy cơ hội triệu hoán. Các ngươi cũng cảm thấy? Kiều Lạc mang theo nghi hoặc ngữ khí hỏi. Đây là chúng ta Tạ gia thiên điệu thiết tính thuật, mà vừa rồi nhìn xem chúng ta gọi một cái Tạ Ngô Trần người, chỉ có hắn tu luyện đến tầng thứ tư, vừa rồi chính là hắn nhìn xem chúng ta, đoán chừng đã hướng bên này chạy đến. Thiếu nữ không có dấu giếm, hướng Kiều Lạc giải thích nói. Hắn tại sao phải nhìn xem chúng ta? Kiều Lạc ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm lãnh xuống, hắn cùng Tạ gia cơ hồ không có bất kỳ cùng xuất hiện, như thế nào sẽ bị Tạ gia người nhìn chằm chằm vào? Là như thế này đấy, chúng ta Tạ gia lại đến tuyển gia chủ thời điểm, hiện tại Tạ gia chỉ có hai người là gia chủ người được đề cử, một cái là Tạ Ca, cái khác chính là Tạ Ngô Trần, mà Tạ Ca bản tính cơ hồ đã nhận được gia tộc trưởng lão nhất trí tán thành, xem như có hy vọng nhất kế thừa vị trí gia chủ người chọn lựa, mà Tạ Ngô Trần thực lực xuất chúng, xem như Tạ gia thiên tài, bất quá tính cách âm lệ, gia tộc trưởng lão cho rằng tính cách của hắn không thích hợp với tư cách tộc trưởng, xem ra hắn muốn giết chúng ta, đến lúc đó trưởng lão cho dù phản đối cũng không được rồi. Thiếu nữ thập phần cấp bách nói, cái này Tạ Ngô Trần muốn vững vàng đương đương ngồi trên vị trí gia chủ, biện pháp duy nhất chính là chém giết đối thủ, đây là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Nàng nói không sai, của ta xác thực muốn giết các ngươi. Ngay tại thiếu nữ vừa mới nói xong, một đạo âm thanh lạnh như băng rất nhanh truyền tới. Ba người đồng thời hướng thanh âm nơi phát ra nhìn sang, phát hiện một già một trẻ hướng bên này đã đi tới. Tạ Ngô Trần, cho dù ngươi không đến giết ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, vì vị trí gia chủ, ngươi đã phát rồi, giết chết hết thể có năng lực cướp lấy vị trí gia chủ người. Tạ Tư Kiếm chứng kiến người này thanh niên đi tới, ánh mắt xuất hiện đầm đặc sát khí, một thân kiếm khí lập tức phát ra. Được làm vua thua làm giặc, chỉ có người nhớ rõ cường giả, không có người đáng thương kẻ yếu. Hôm nay các ngươi cũng giống như vậy, đợi ta triệt để chém giết các ngươi, không còn có người cùng ta cướp đoạt tộc trưởng vị rồi. Tạ Ngô Trần thập phần không quan tâm, mang theo nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Nói xạo, đây hết thể còn không phải ngươi tư tâm, vì vị trí gia chủ, không tiếc lung tung sát hại gia tộc đệ tử, trưởng lão đoàn đã biết rõ chuyện này rồi, các loại đợi lần này sau khi trở về, đến lúc đó sẽ chế tài cùng ngươi. Tạ Tư Vũ lúc này thời điểm cũng mang theo phẫn nộ ngữ khí nói ra. Ha ha ha, chế tài ta. Thật là tức cười, nếu như giết các ngươi, Tạ gia chỉ có ta một thiên tài, cho dù bọn hắn muốn chế tài cũng muốn nghĩ kỹ, ngoại trừ ta, không có người lại có thể đảm nhiệm vị trí gia chủ. Tạ Ngô Trần đột nhiên cười ha hả, toàn thân cũng bắt đầu tản mát ra đầm đặc sát khí. Kiều Lạc, một hồi đại chiến về sau, thỉnh ngươi mang xá muội lập tức ly khai, ta cuốn lấy hắn, đến lúc đó các ngươi lập tức đào tẩu. Tạ Tư Kiếm lúc này thời điểm mang theo dạy đặc ngữ khí hướng Kiều Lạc nói ra. Muốn đi, đừng có nằm ngộng, hôm nay các ngươi ba người đều muốn lưu đứng lại cho ta, còn ngươi nữa, đem trên người của ngươi sát nhân kỹ pháp cho ta giao ra đây, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Tạ Ngô Trần lập tức xuyên thủng Tạ Tư Kiếm tâm tư. Khí thế cường đại lập tức tán phát ra, đem bốn phía bao phủ, bởi vì cái này Thâm Hải Long Cung là một cái chân không thế giới, cũng không nước biển tiến đến. Ách, Kiều Lạc ánh mắt lạnh lẽo, hắn nguyên bản cho rằng đây là người ta nội bộ gia tộc sự tình, cùng hắn không có vấn đề gì, nguyên đến chính mình cũng bị tính toán ở bên trong, đối phương còn nhớ thương trên người hắn sát nhân kỹ pháp. Nói khoác không biết ngượng, ngươi trước đã qua ta cửa ải này rồi nói sau. Tạ Tư Kiếm nói xong thân thể khẽ động, sau đó để lại một cái xin nhờ ánh mắt, trường kiếm xuất hiện, chỉ phía xa đối diện Tạ Ngô Trần. Ánh mắt ra hiệu Kiều Lạc tranh thủ thời gian mang muội muội của hắn ly khai. Thế nhưng mà Kiều Lạc thân thể căn bản không nhúc nhích, đứng thẳng tại chỗ, nhìn xem hai người chiến đấu đến cùng một chỗ. Tạ Tư Kiếm, khai nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, Tạ Ngô Trần, vô hạn cùng tiếp cận khai nguyên cảnh đỉnh phong, giống như hồ đã đến hậu kỳ, song phương thực lực kém một cấp bậc, tu luyện giống nhau công pháp, nếu như kém một cấp bậc, chính là thiên địa chi chênh lệch, bởi vì song phương cương khí độ tinh khiết sẽ không kém quá nhiều. Thậm chí song phương cương khí đều thập phần giống nhau, xem ra tu luyện kiếm pháp đều thuộc về gia tộc nhất mạch. Chiến đấu bắt đầu song phương lẫn nhau đều phi thường hiểu rõ, duy nhất có thể giao thủ đúng là bằng dựa vào cương khí áp chế đối thủ. Cùng thanh niên cùng một chỗ lao giả, lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Kiều Lạc cùng Tạ Tư Vũ, mang theo lạnh lùng trào phúng, xem ra cho là mình thiếu chủ tất thắng không thể nghi ngờ. Chứng kiến ca ca của mình bị người áp chế, Tạ Tư Vũ vậy mà cũng muốn ra tay, bất quá bị Kiều Lạc ngăn lại. Ngươi đi lên, ngược lại thêm phiền, ca của ngươi bại nhanh hơn. Kiều Lạc tuy nhiên mang theo đả kích ngữ khí, bất quá nói đều là sự thật. Ngươi dựa vào cái gì nói ta ca muốn bại, ta ca nhất định sẽ thắng. Thiếu nữ căn bản không nghe Kiều Lạc đấy, thân thể một cái tung bắn, cũng gia nhập vào chiến đoàn bên trong, lập tức ba đạo kiếm khí giao thoa, tại to như vậy trong đại điện, sinh ra vô số kiếm khí, sau đó lẫn nhau va chạm, từng tiếng kiếm minh truyền lại đi ra. Chứng kiến muội muội của mình ra tay, không có ly khai tại đây, Tạ Tư Kiếm sắc mặt thập phần lúng túng, lập tức một cái quát tháo. Muội muội, ngươi đi mau, ai bảo ngươi ra tay đấy, còn không mau đi. Tạ Tư Kiếm biết rõ hắn không phải Tạ Ngô Trần đối thủ, nếu như muội muội thoát đi ra ngoài, đến lúc đó nhìn thấy trưởng lão đoàn còn có chế ngự đồng phục Tạ Ngô Trần cơ hội. Một khi hai người đều táng thân tại đây, càng thêm thành toàn Tạ Ngô Trần. Ta không đi, phải đi chúng ta cùng đi, hai chúng ta cùng một chỗ liên thủ, giết Tạ Ngô Trần. Thiếu nữ thập phần quả cường, trường kiếm lần nữa một cái lay động, công kích tốc độ đột nhiên gia tốc. Tốt một đôi huynh muội tình thâm a, nhưng là các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Chứng kiến hai người liên thủ, Tạ Ngô Trần không có chút nào để ý, như vậy hắn cho rằng chém giết bắt đầu càng thêm dễ dàng. Tạ Ngô Trần khí thế đột nhiên đã xảy ra mãnh liệt biến hóa, một đạo sáng chói kiếm quang đột nhiên xuất hiện, khí thế toàn thân lập tức tăng vọt, đem hai người kiếm khí cho áp chế xuống dưới. Cho các ngươi nếm thử ta mới tu luyện thành công Trường Hà kiếm pháp đệ tam chiêu, Hoàng Hôn Tây Chìm. Kiếm pháp thay đổi, trang diện bên trên chiến đấu lập tức lâm vào thiên về một bên trạng thái, vô số kiếm quang đem huynh muội hai người áp chế chết rồi, không hề có lực hoàn thủ. Ngươi vậy mà tu luyện thành công đệ tam chiêu. Tạ Tư Kiếm được xưng Tạ gia kiếm đạo thiên tài, nhưng là cũng không quá đáng mới lĩnh ngộ đến chiêu thứ hai, nhưng là Tạ Ngô Trần vậy mà dẫn đầu lĩnh ngộ đến đệ tam chiêu Tinh Không Chiến Thần. Đúng vậy, ta cũng là mới lĩnh ngộ chưa đủ 10 ngày, vừa vặn bắt tụi bay huynh muội tề kiếm. Tạ Ngô Trần mang theo lạnh như băng ngữ khí nói ra, trường kiếm không có đình chỉ, hoàn toàn ngăn chặn hai người, một cái cắt ngang, trường kiếm hướng Tạ Tư Kiếm nơi trái tim trung tâm đâm tới, thập phần xảo trá, căn bản tránh cũng không thể tránh. Chứng kiến tình huống như vậy, Tạ Tư Vũ muốn giải cứu đã chậm, đành phải nhắc tới trường kiếm, hướng Tạ Ngô Trần phía sau lưng đâm tới, hy vọng đối phương có thể bằng lúc cất kiếm hồi trở lại phòng. Muốn bức ta trở về, ngươi quá ngây thơ rồi. Một đạo vô hình kiếm khí xuất hiện, bay thẳng đến Tạ Tư Vũ chém xuống, Tạ Ngô Trần vậy mà song kiếm, trợ thủ đắc lực đều xuất hiện trường kiếm. Tiêu Lạc cũng là cả kinh, nếu như không phải lúc này Tạ Ngô Trần bày ra song kiếm, liền hắn đều che tại cốt ở bên trong, thật quỷ dị kiếm pháp, một cái sơ sẩy, sẽ chôn vùi tại tay trái dưới thân kiếm. Nhưng là điều này cũng làm cho Kiều Lạc thấy rõ hắn xuất kiếm tư thế còn có quy tắc, theo song phương chiến đấu bắt đầu, Kiều Lạc ánh mắt bao giờ cũng không hề quan sát kiếm pháp của bọn hắn chuyển đổi, đã lấy ra không ít sơ hở. Trường kiếm bị chấn hồi trở lại, Tạ Tư Vũ mặt xám như tro, biết rõ đại ca lành ít giữ nhiều rồi. Chết đi. Chứng kiến trường kiếm khoảng cách Tạ Tư kiếm lực chỉ có mấy thốn thời điểm, Tạ Ngô Trần khỏe miệng xuất hiện tàn nhẫn đường vòng cung. Tạ Tư kiếm căn bản không có sức phản kháng, muốn cứu vãn đã không còn kịp rồi, bị hắn trường kiếm phong tỏa ở từng cái nơi hẻo lánh, song phương đều tu luyện Trường Hà kiếm pháp, lại thật không ngờ đối phương cao hơn hắn rất nhiều, Tạ Tư kiếm có loại giải thoát cảm giác. Nhìn xem trường kiếm lập tức muốn đâm thấu trái tim, Tạ Tư kiếm hai mắt nhắm lại, biết rõ chạy trời không khỏi nắng rồi, duy nhất lo lắng chính là muội muội của mình, hy vọng có thể an toàn thoát đi đi ra ngoài đi. Keng. Một tiếng thanh thúy mang theo du dương thanh âm xuất hiện, một thanh thật nhỏ phi đao xuất hiện, phá toái hư không, một đạo đen kịt dây nhỏ xuất hiện, đây là hư không bị mở ra mang đi ra khe hở, giống như lưu tinh, theo Kiều Lạc trong tay bay ra. Trường kiếm một cái chết đi, vậy mà nghiêng nghiêng Tạ Tư kiếm thân thể đâm đi ra ngoài, song phương thân thể một cái sai chỗ, lẫn nhau trao đổi thân vị. Chứng kiến chính mình hoàn hảo không tổn hao gì, Tạ Tư kiếm mở hai mắt ra, không dám chút nào tin tưởng, Tạ Tư Vũ xem đến đại ca không chết, vội vàng chạy tới. "Tiểu tử, ta còn không có tìm làm phiền ngươi, ngươi vậy mà ngăn cản ta sát nhân, ngươi đáng chết." Tuy nhiên không biết phi đao là như thế nào xuất hiện đấy, nhưng là Kiều Lạc y nguyên làm xuất đao tư thế, kẻ đần cũng có thể nhìn ra, hơn nữa bốn phía trừ bọn họ ra, cũng không có người nào khác, duy một người xuất thủ chỉ có Kiều Lạc rồi. "Liền xem ngươi có hay không bổn sự này rồi." Kiều Lạc không sao cả, tại đối phương đánh hắn chủ ý thời điểm, Kiều Lạc liền động sát tâm, lại dám đánh hắn sát nhân kỹ pháp chủ ý. "Hảo hảo hảo, thật cuồng vọng, ta đây trước hết giết người, tại giết bọn chúng đi huynh muội hai người." Tạ Ngô Trần hướng Kiều Lạc đã đi tới. "Tạ lão, cho ta xem tốt huynh muội bọn họ hai người, không được lại để cho bọn hắn chạy, ta trước hết giết tiểu tử này." Tạ Ngô Trần lần nữa hướng bên người lão giả phân phó nói. "Vâng, thiếu gia, bọn hắn trốn cũng không thoát." Chương 264, bóp vỡ nguyên thần. 13. Đang muốn đâm chúng Tạ Tư kiếm, lại bị Kiều Lạc vận dụng phi đao đem trường kiếm chấn thiên, Tạ Tư kiếm cũng thật không ngờ. Chứng kiến Tạ Ngô Trần hướng Kiều Lạc đi đến, cầm lấy trường kiếm cho đến ra tay. "Bại tướng dưới tay, còn dám ra tay, ta đây trước hết giết ngươi." Chứng kiến Tạ Tư kiếm cho đến ra tay, một đạo vô cùng kiếm khí lăng không chém xuống, đem Tạ Tư kiếm trực tiếp bước lui, y nguyên hướng Kiều Lạc đã đi tới. Chứng kiến Tạ Ngô Trần hướng hắn đi tới, Kiều Lạc không dám khinh thường, trong tay xuất hiện một thanh pháp binh, lập lòe quang mang màu vàng. Có được bổn mạng pháp binh, Tạ Tư kiếm đều không phải là đối thủ của hắn, Kiều Lạc nào dám chủ quan, cái này Tạ Ngô Trần là Kiều Lạc cho tới bây giờ gặp được thực lực nhất đối thủ cường đại, nhất định phải coi chừng đối đãi. "Tiểu tử, mày lì, đã ngươi trước muốn chết, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường." Tạ Ngô Trần quả nhiên âm lệ, toàn thân phát ra thô bạo khí tức, cuồn cuộn sát khí theo trên người hắn phát ra, xem xét chính là giết qua không ít người, bằng không thì sẽ không ngưng tụ thành như thế thực chất bình thường sát khí. "Muốn giết của ta cuối cùng đều chết trong tay ta, ngươi cũng giống như vậy." Tiêu Lạc khỏe miệng xuất hiện một tia đường vòng cung, tuy nhiên ngưng thần đề phòng, y nguyên mang theo không sao cả bộ dạng, cho người một loại phong khinh vân đạm cảm giác, thế nhưng mà ngữ khí giống như hàn băng chi thủy. "Đã như vậy, vậy thì chết đi." Trường Hà quần quần đông nước trôi. Trường Hà kiếm pháp lần nữa khẽ động, quần quần Trường Hà chi thủy lập tức xuất hiện, phảng phất muốn bao phủ hết thảy, trong nháy mắt, liền bao phủ đến Kiều Lạc bên người, phát ra tiếng gầm. Khí phách chạm, chạm liệt thương khung. Do một tay cầm kiếm biến thành hai tay cầm kiếm, đây cũng là thiên diễn bá đao đặc thù chỗ, sẽ xảy đến đem làm kiếm, cũng có thể diễn biến thành đao, công kích có thể nói là biến hóa hay thay đổi, phù hợp sát nhân kỹ pháp tinh túy chỗ. Vô tận Trường Hà chi thủy bắt đầu xuất hiện tán loạn, bị một đao lăng không chém ra. Trường Hà chi thủy hướng hai bên quay cuồng mà đi, ánh đao y nguyên rơi xuống, không có chút nào ngăn cản chi lực, một đao xu thế, cường hành như vậy, một cái hỗn động cảnh đỉnh phong, vậy mà ngăn cản được khai nguyên cảnh đỉnh phong một kích. Vành thiên, hồng thủy tràn lan, cương khí diễn biến mà thành Trường Hà chi thủy lập tức sụp đổ, bị một đao phá vỡ, sau đó tiêu tán ở vô hình, lần nữa lâm vào bình tĩnh. Hảo đao pháp, nó là của ta. Chứng kiến Trường Hà kiếm pháp chiêu thứ nhất bị Kiều Lạc phá vỡ, Tạ Ngô Trần cũng là một hồi kinh ngạc, nhưng là đây càng thêm xác định, sát nhân kỹ pháp cường đại, bước thiết muốn đạt được. Đã ngươi muốn, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Kiều Lạc chẳng muốn cùng đối phương rong dài, thân thể chủ động bắn lên, hóa thành một đạo lưu quang, một cỗ chư thần lực xuất hiện lần nữa, toàn thân huyết mạch bắt đầu nhấp nhô mà bắt đầu, phảng phất gào thét nổ sông, mỗi một giọt máu tươi đều có chứa vô thượng chư thần vinh quang. Sát nhân kỹ pháp lần nữa bày ra, khí phách trạng bí mật mang theo ngộng dẫn trạm, lẫn nhau luân chuyển, trong đó còn có thiên lôi thanh âm, cấp tốc lướt động, sau đó cùng Tạ Ngô Trần chiến đấu đến cùng một chỗ. Chứng kiến Kiều Lạc cùng Tạ Ngô Trần chiến đấu đến cùng một chỗ, Tạ Tư Kiếm cùng Tạ Tư Vũ đều xuất hiện vẻ khiếp sợ. Bọn hắn biết rõ Kiều Lạc chiến lực cường đại, nhưng là cũng thật không ngờ cường đại đến loại tình trạng này, đối mặt khai nguyên cảnh đỉnh phong, không có bất kỳ áp lực, vậy mà nhấc lên giống như cuồng phong bạo vũ công kích, tựa hồ muốn áp chế Tạ Ngô Trần trường kiếm. Thật là sắc bén kiếm pháp, vậy mà đao kiếm đem kết hợp, đền bù song phương thiếu thốn. Tạ Tư Kiếm cũng là thiên tài, đương nhiên liếc có thể nhìn ra Kiều Lạc kiếm pháp biến hóa. Kiếm, tuy nhiên là binh khí bên trong đích quân tử, được xưng quân tử kiếm, đao, binh khí bên trong đích bá chủ, ai cũng có sở trường riêng, nhưng là có tất cả chỗ đoạn. Kiều Lạc đem song phương tinh hoa toàn bộ hấp thu, đem trường kiếm khuyết điểm vận dụng đao pháp đền bù, đao pháp khuyết điểm lại bị trường kiếm chỗ thay thế, đây quả thực là hoàn mỹ phối hợp, duy nhất chính là cái này trôi pháp binh hạn chế Kiều Lạc phát triển, nếu có phù hợp đao kiếm pháp binh, chiến lực sẽ lần nữa gấp bội. Đáng tiếc tại Vô Cực Đại Lục, cũng đao cũng kiếm pháp binh ít càng thêm ít, cơ hồ có rất ít người luyện chế binh khí như thế, bởi vì không ai có thể làm được Kiều Lạc điểm này, đao kiếm đem kết hợp. Tạ Ngô Trần cũng cảm nhận được, càng thêm muốn giết Kiều Lạc, theo trên người hắn đạt được bộ này sát nhân kỹ pháp. Nhưng là hắn hoàn toàn không thể tưởng được, Kiều Lạc những này kỹ pháp đều là chính bản thân hắn diễn biến mà đến, tuy nhiên là sát nhân kỹ pháp, bất quá bị Kiều Lạc cải biến qua vô số lần, đặc biệt là đạt được Khai Sơn Tổ sư sát nhân kỹ pháp, lại để cho Kiều Lạc đối với chính mình thiên diễn bá đao diễn biến càng triệt để. Liên tục đao pháp, giống như gió xuân mưa phùn, bao trùm mỗi một tấc không gian. Thông thả trường kiếm, giống như một vòng hào quang, chiếu xạ mỗi một tấc hư không. Kiều Lạc trường kiếm hoàn toàn phong tỏa ở Tạ Ngô Trần mỗi một lần công kích, lại để cho hắn không công mà lui, mà cảnh giới uy áp chút nào vô dụng, Kiều Lạc sớm đã lĩnh ngộ vô tướng không màu, cao hơn một cái cảnh giới căn bản áp chế hắn không được. Càng đánh càng nhanh, bóng người sớm đã nhìn không thấy di động quy tích, chỉ có một đạo đạo tàn ảnh tại trong đại điện qua lại xuyên thẳng qua, kiếm khí tung hoành, không gian bị cắt răng rắc vang. "Tiểu tử, ngươi nên chết rồi." Nhật Mộ Tây trầm. Lại là vừa rồi tuyệt sát Tạ Tư Kiếm một chiêu kia, hai tay đều xuất hiện trường kiếm, uy lực nếu so với vừa rồi một kiếm còn cường đại hơn, mới vừa rồi là một kiếm, lúc này đây là song kiếm cũng ra. Kiều Lạc coi chừng. Lần nữa chứng kiến một chiêu này, Tạ Tư Kiếm lập tức nhắc nhở, cho dù hắn không đề cập tới tỉnh, Kiều Lạc sớm đã tập trung đối phương trường kiếm, thần thức toàn bộ bao trùm đối phương trường kiếm mỗi một tấc biến hóa phong nhập tỉnh. Đột nhiên tầm đó, một cỗ địa ngục chi khí xuất hiện, bí mật mang theo lấy chư thần vinh quang, hợp thành ngục cùng chư thần tịnh thổ, đem bốn phía diễn biến thành chư thần cùng địa ngục chẳng cảnh, phảng phất chư thần hàng lâm, cũng như là địa ngục ác ma hàng lâm thế gian. Thiên Lôi Trảm. Một cỗ u ám hào quang xuất hiện, Kiều Lạc thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ, thậm chí ai cũng không có thấy rõ Kiều Lạc là như thế nào biến mất đấy. Một tiếng thanh thúy binh khí va chạm thanh âm, đón lấy lại là một tiếng da thịt bị kéo ra thanh âm xuất hiện. Xuy. Địa ngục chi khí bắt đầu biến mất, chư thần vinh quang lần nữa trở về đến trong thân thể, hắc ám tối lui, quang minh lần nữa đi vào, tràn diện lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tí tách, tí tách. Nước chảy thanh âm tại yên tĩnh trong đại điện không ngừng quanh quẩn, mỗi một tiếng đều bị tất cả mọi người trái tim cấp tốc nhảy lên thoáng một phát, theo tí tách thanh âm, bảo trì một loại vận luật. Ầm vang. Một thanh trường kiếm ngã rơi xuống đất phía trên, một tay che ngực trái, nhưng là máu tươi y nguyên theo khe hở chảy ra, tay trái trường kiếm chạm đất, bảo trì thế đứng. Thiếu gia, ngươi không sao chớ? Ngay tại mọi người còn không có chỉ hoãn qua thần đến thời điểm, trông coi Tạ Tư Kiếm huynh muội hai người tên lão giả kia, một cái bước xa, hướng một tay che ngực trái Tạ Ngô Trần chạy vội đi qua. Khi thấy Tạ Ngô Trần trước ngực miệng vết thương, lão giả hít sâu một hơi, ánh mắt xuất hiện vẻ phẫn nộ, cầm lấy trên mặt đất trường kiếm, vậy mà hướng Kiều Lạc đâm tới. Ta muốn giết ngươi, ngươi vậy mà đâm bị thương thiếu gia. Lão giả gầm thét, bất quá khai nguyên cảnh sơ kỳ, một tay một trường, một cỗ liệt diễm xuất hiện, vậy mà đem lão giả bao phủ rồi. Xuất vượt qua một cái cảnh giới, Kiều Lạc lần nữa vận dụng quỷ thứ, thi triển Thiên Diễn Bá Đao đệ tam chiêu, Thiên Lôi Trảm, một kiếm tuyệt sát, ở giữa Tạ Ngô Trần trái tim. Đây hết thảy đều cần nhờ bên trong khí hải nguyên thần tại một ngày trước khi phản hồi năng lượng, nếu như không phải những này năng lượng, Kiều Lạc cũng không có khả năng chiến thắng khai nguyên cảnh hậu kỳ, quỷ thứ vận dụng, lại để cho Kiều Lạc càng thêm tự tin, cái này trôi pháp binh chính là vì hắn mà tạo. Đem phải tay lấy ra, máu tươi phun ra đến tốc độ càng nhanh hơn rồi, một đạo thật nhỏ cơ hồ dùng mắt thường không thể gặp miệng vết thương xuất hiện, máu tươi chính là từ nơi này thật nhỏ trong vết thương bắn ra đi ra đấy. Vì cái gì kiếm của ngươi nhanh như vậy, ta không phục, ngươi chỉ có điều ỷ vào trường kiếm uy lực. Tuy nhiên đâm trúng trái tim, nhưng là nhất thời nửa khắc còn chưa chết, vừa rồi một kích, Tạ Ngô Trần rất hiển nhiên cảm nhận được, đối phương trường kiếm quỷ quái, nếu như không phải trường kiếm đang tác quái, tuyệt đối không thể bị hắn một kiếm tuyệt sát. Chính như lời ngươi nói, được làm vua thua làm giặc, lịch sử là cho cường giả tục ghi đấy. Kiều Lạc đem vừa rồi Tạ Ngô Trần một phen hoàn toàn phản bác trở về, khi hắn sắc mặt lần nữa trắng bệnh, hô hấp dồn dập, tay phải hay vẫn là gắt gao đè lại miệng vết thương. "Hảo hảo hảo, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Tạ Ngô Trần nói xong, một đạo lưu quang theo trong thân thể hắn bay ra, nguyên thần xuất khiếu, nguyên thần muốn chạy trốn. Bình thường cùng các loại cảnh giới phía dưới, muốn hoàn toàn chém giết đối phương phi thường khó khăn, trừ phi có thể đại cảnh giới áp chế, như quả nguyên thần của đối phương đào tẩu, trừ phi ngươi tốc độ có thể vượt qua nguyên thần chi nhanh chóng, bởi vì nguyên thần là thiêu đốt thân thể kinh nguyện, đem tốc độ tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. "Muốn đi, trở lại cho ta a." Tiêu Lạc đã sớm chú ý tới, đối phương nhất định sẽ thiêu đốt tánh mạng, trợ giúp nguyên thần thoát đi. Một đạo vô hình bàn tay lớn sớm đã thủ hộ tại trong hư không, bàn tay lớn một chảo, đem một cái màu xám tiểu nhân cho chảo trong tay. Tốc độ của hắn nhanh, nhưng là không nhanh bằng Tiểu Lạc sớm đã bố trí tốt thiên la địa võng. Tiểu Lạc thần thức sớm đã siêu việt khai nguyên cảnh đỉnh phong, bốn phía bất luận cái gì hết thảy đều không thể giấu giếm được ánh mắt của hắn, cho nên sớm liền bố trí tốt rồi. Tại một kiếm tuyệt sát đối phương thời điểm, vô hình bàn tay lớn liền che giấu tại trong hư không, vận dụng Thái Ất Phong Hỏa trận phổ bên trong giới thiệu phong tỏa chi pháp, bố trí một đạo đơn giản thiên la địa võng trận, vừa vặn bắt được chính muốn chạy trốn nguyên thần. "Ngươi cái này ma quỷ, như thế nào sẽ bắt được ta nguyên thần di động quy tích?" Lúc này đây Tạ Ngô Trần sợ hãi, chỉ cần nguyên thần thoát đi ra ngoài, đến lúc đó đoạt xá trọng sinh có thể, thậm chí tại lập thân thể, nhưng là nguyên thần một khi bị Kiều Lạc bắt lấy, dùng Kiều Lạc vừa rồi một phen, chắc chắn sẽ không tha cho hắn. "Chút tài mọn, vừa rồi ngươi không phải là muốn cướp lấy trên người của ta sát nhân kỹ pháp ấy ư? Hiện tại như thế nào không khoa trương?" Kiều Lạc bàn tay lớn sở, trong tay nguyên thần lập tức phát ra thét lên, thê lương tiếng kêu thảm thiết theo Tạ Ngô Trần trong miệng kêu đi ra. "Van cầu ngươi thả ta đi, ta sai rồi, ta tội đáng chết vạn lần, không nên đánh chủ ý của ngươi, cầu van ngươi." Tạ Ngô Trần nguyên thần phát ra cầu xin tha thứ thanh âm, tử vong khí tức hoàn toàn bao phủ hắn, chỉ cần Kiều Lạc bàn tay lớn sở, sẽ hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội cũng không có. "Thả ngươi." Buồn cười, vừa rồi ngươi chưa từng muốn buông tha ta. Kiều Lạc mang theo niệm ai ngữ khí nói ra, xì mũi coi thường. "Ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi, thậm chí ta có thể cho Tạ gia xuất ra đại lượng tài nguyên cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta." Tạ Ngô Trần lúc này nào có vừa rồi hăng hái, như là một đầu chó sủ đồng dạng, hy vọng đạt được Kiều Lạc khoan dung. "Kiều Lạc, không thể thả hắn, cái này Tạ Ngô Trần có thù tất báo, hôm nay thả hắn, tương lai nhất định sẽ bị cắn ngược lại một cái." Lúc này thời điểm Tạ Tư Vũ nói chuyện, hắn sợ Kiều Lạc nhất thời mềm lòng, thả Tạ Ngô Trần. "Sẽ không đâu, sẽ không đâu, Tư Vũ muội tử, chúng ta đều là Tạ gia chi nhân, cầu van ngươi, lời nói lời hữu ích à, chỉ cần thả ta, cái gì vị trí gia chủ, ta đều đừng rồi, thậm chí ta còn muốn ủng hộ Tư Kiếm huynh đệ làm gia chủ." Tạ Ngô Trần mang theo đáng thương ánh mắt, ý nguyên tại cầu xin tha thứ. "Hừ, lòng ngông dạ thú, thế nhân rất rõ ràng như chi, chỉ muốn ngươi chết rồi, gia chủ vị trí tự nhiên rơi xuống ca ca ta trong tay, ngươi còn khua môi múa mép như lò xo, tranh thủ đồng tình, hy vọng thoát đi ra ngoài, nếu như không phải tiểu đại ca thực lực cường đại, ba người chúng ta sớm đã chết tại trong tay của ngươi." Tạ Tư Vũ mang theo phẫn nộ ngữ khí hướng Tạ Ngô Trần nói ra. Nói hắn là xấu hổ một hồi thanh một hồi, cũng không biết đang nói cái gì. Tiêu Lạc đối với bọn hắn gia tộc chi tranh không có bất kỳ hứng thú, bàn tay lớn sở, nguyên thần trực tiếp nổ bùng, khổng lồ nguyên thần lực bị bên trong khí hải bổn mạng nguyên thần cho hấp thu tiến đến. Chương 265, Long Tiên Quả. 13. Bóp vỡ Tạ Ngô Trần nguyên thần, sau đó một cỗ hấp lực xuất hiện, đem nguyên thần cho cắn nuốt sạch rồi, hết thể làm thập phần che giấu. Có thể hấp nguyên thần hồn, luyện hóa nguyên khí sự tình, Tiêu Lạc không muốn làm cho người biết rõ. Đại lượng ký ức bắt đầu phản hồi cho Kiều Lạc, đối với bọn hắn tầm đó tranh đấu ra chủ vị trí sự tình cũng toàn bộ biết được, cuối cùng đem thần hồn dừng lại tại một trương thú trên da. Kiều Lạc nội tâm vui vẻ, bất quá biểu hiện trên mặt chút nào không thay đổi, vẫn là mang theo lạnh lùng bộ dạng. "Kiều Lạc, có thể hay không cầu ngươi một việc?" Đúng lúc này Tạ Tư Kiếm hướng Kiều Lạc đã đi tới, lúc này đối với Kiều Lạc thái độ hoàn toàn phát sinh biến hóa, trước kia là ngang hàng, hiện tại Kiều Lạc lại cứu hắn một mạng, thập phần khách khí. "Nói đi." Kiều Lạc ngữ khí cũng thập phần lạnh như băng. "Cái này Tạ Ngô Trần sắc thực đáng chết. Lúc này đây ta thập phần cảm tạ ơn cứu mệnh của ngươi, nhưng là thi thể của hắn ta hy vọng ngươi có thể đưa cho ta, ta mang về gia tộc, về phần hắn thứ ở trên thân ngươi toàn bộ đem đi đi, dù sao hắn là ngươi giết chết đấy." Nghiêng mắt nhìn thoáng qua Tạ Tư Kiếm, Tiêu Lạc nhẹ gật đầu, vốn hắn còn muốn như thế nào mở miệng đem Tạ Ngô Trần nạp giới chiếm thành của mình, bởi vì bên trong có Tiêu Lạc muốn cấp bách có được đồ vật gì đó, cái này Tạ Ngô Trần thậm chí có tìm kiếm được Thâm Hải Chi Châu địa đồ. Dù sao đang tại hai người mặt, Tiêu Lạc cũng không hảo ý cường hành cướp lấy Tạ Ngô Trần nạp giới, cái này Tạ Tư Kiếm chủ động nói ra, ở giữa Kiều Lạc lòng kẻ dưới, cho nên Kiều Lạc không chút do dự đã đáp ứng. Chứng kiến Kiều Lạc đáp ứng, Tạ Tư Kiếm lập tức đem Tạ Ngô Trần nạp giới cầm xuống dưới, sau đó giao cho Kiều Lạc trong tay, đem Tạ Ngô Trần thi thể thu vào, xem ra cầm đến trong gia tộc, đến lúc đó yêu cầu trưởng lão đoàn trưởng trị Tạ Ngô Trần nhất tộc đi. Đem nạp giới ném vào chính mình trong giới chỉ, Kiều Lạc thần thức sớm đã đảo qua bản đồ địa hình, chống lại mặt ghi chép tại ngực, chỉ muốn đi tìm là được rồi. Các ngươi kế tiếp tính thế nào đấy, là chúng ta cùng đi, hay vẫn là tách ra? Kiều Lạc cái này thời điểm chủ động phá vỡ trầm mặc, bởi vì đã nhận được Thâm Hải Chi Châu bản đồ địa hình về sau, Kiều Lạc có càng lớn tin tưởng có thể được đến Thâm Hải Chi Châu. Chúng ta huynh muội hai người lúc này đây nhận được ngươi cứu giúp, hơn nữa lúc này đây chúng ta cũng hy vọng tại lòng trong nội cung tìm kiếm một ít có thể tăng thực lực lên bảo vật. Theo lý mà nói, có lẽ đi theo tại bên cạnh ngươi, hy vọng có thể còn ngươi một cái nhân tình, nhưng là chúng ta hay vẫn là quyết định tách ra cho thỏa đáng, dùng thực lực của ngươi ở chỗ này cơ hồ không người là đối thủ của ngươi, cho nên ta hy vọng tách ra tìm kiếm bảo vật. Tạ Tư Kiếm chậm rãi nói ra, kỳ thật hắn cũng có tư tâm, chỉ có điều không có ý tứ nói ra mà thôi. Tiểu Lạc há có thể không biết, đối phương một nói ra, Tiểu Lạc liền động như hết thảy. Nếu như cùng Tiểu Lạc cùng một chỗ, lấy được bảo vật đồ tốt khẳng định trước cho Tiểu Lạc, dù sao hắn có ân cứu mạng, thậm chí toàn bộ hiến cho Tiểu Lạc, còn một mình hắn tỉnh, cho nên Tiểu Lạc thập phần lý giải tâm tình của bọn hắn. Cho dù Tạ Tư Kiếm dù thế nào huyền chuyển, Tiểu Lạc cũng biết đối phương muốn biểu đạt ý tứ, chính là cùng một chỗ, sợ đến đồ đạc, toàn bộ bị Tiểu Lạc lấy đi, mới đưa ra tách ra hành động. Đã như vậy, chúng ta đây sau này còn gặp lại. Tiểu Lạc cũng không chọc thủng, ôm một quyền, sau đó hướng trong đó một tòa đại điện ở trong chỗ sâu đi vào. Đại ca, ngươi như thế nào như vậy, ngươi có phải hay không sợ cùng Tiểu Lạc cùng một chỗ, không chiếm được bất luận cái gì bảo vật, chẳng lẽ bảo vật còn có chúng ta tánh mạng trọng yếu à? Tạ Tư Vũ chứng kiến Tiểu Lạc bóng dáng biến mất về sau, mang theo giận dữ ngựa khí hướng đại ca của mình nói ra. Ta làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ, nếu như lúc này đây tiến vào lòng trong nội cùng cái gì cũng không chiếm được, cái kia thực lực của ta không biết lúc nào mới có thể tấn thăng đến khai nguyên cảnh đỉnh phong, chớ nói chi là khuy đạo cảnh rồi, hy vọng hắn có thể minh bạch khó xử của ta a. Tạ Tư Kiếm mang theo bất đắc dĩ ngựa khí nói ra, nói xong hai người bóng dáng cũng biến mất ngay tại chỗ, hướng mặt khác một tòa đại điện đi đến. Đã có Tạ Ngô Trần trong tay bản đồ địa hình, Tiểu Lạc rất nhanh chuẩn xác tìm được chính thức có dấu Thâm Hải Chi Châu cung điện. Thì Hưu điện cô nam quả nữ thỉnh tắt đèn. Nơi này chính là có dấu Thâm Hải Chi Châu địa phương. Long có cựu tử, cái này Thâm Hải trong hoàn toàn y theo cựu tử mệnh danh, đồn đại Tỳ Hưu xuất ra không tiến, mặc kệ gì bảo vật sau khi đi vào, Hưu muốn rời đi, nó có thể thôn phệ vạn vật, cùng thao thiết so sánh, mà Tỳ Hưu chỉ có tiến, không có ra, bởi vì nó cũng không hậu môn, bất kỳ vật gì thôn phệ đi vào đều chứa đựng trong thân thể. Nhìn xem Tỳ Hưu điện ba chữ to, Tiểu Lạc thân ảnh nhoáng một cái, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào cung điện bên trong. Mà mỗi một tòa cung điện thập phần lớn đại, từ xa nhìn lại, giống như quỳnh lâu các vũ, từng dãy kiến trúc xuất hiện tại Tiểu Lạc trước mặt. Tiến đến 3000 người, nhưng là phân bố đến cửu tòa đại điện, hoàn toàn nhìn không tới bóng người rồi, Tiểu Lạc cũng chỉ là lẻ tẻ chứng kiến một ít bóng dáng tiến vào trong đó, y theo bản đồ địa hình, bay thẳng đến cung điện ở trong chỗ sâu đi đến. Ngang. Đột nhiên ngay lúc đó, một đạo rồng ngâm âm thanh xuất hiện, thiếu chút nữa đem Tiểu Lạc thân thể đánh bay ra ngoài. Ngươi là người phương nào, vì sao xông vào Long cung? Một đầu màu vàng phi long xuất hiện tại Tiểu Lạc trước mặt, bất quá là hư ảnh, không phải chân thân, hẳn là tàn lưu lại phi long thần niệm. Đều chết hết, còn như vậy cản rỡ, để cho ta tới thu ngươi. Chứng kiến cái này đầu màu vàng phi long ngăn lại đường đi của hắn, Tiểu Lạc bàn tay lớn một chảo, muốn đem cái này đầu màu vàng phi long cho thu, nó trong thân thể thế nhưng mà đựng thuần hậu long chi khí, nếu như hấp thu, thân thể nhất định sẽ phóng đại. Làm càn, nho nhỏ nhân loại, cũng dám khinh nhẫn thần hồn của ta. Chứng kiến Tiểu Lạc hướng nó ra tay, phi long phẫn nộ rồi, màu vàng cự chảo hướng Tiểu Lạc chụp tới, đủ để xé rách hư không, phát ra nổ vang thanh âm. Hừ, ngươi chỉ có điều một trong cái hơi lớn một chút loài bò sát mà thôi, chết đi. Lại để cho ta triệt để diệt đi thần hồn của ngươi. Long tộc tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng thuộc về yêu tộc một loại, chỉ có điều bọn hắn trong thân thể đựng long tộc huyết mạch, loại này huyết mạch cao hơn bình thường yêu thú, diễn biến thành thánh thú. Thiên địa có 4 thú, được xưng thần thú, long tộc chính là một cái trong số đó, tự nhận thân phận cao quý, huyết mạch vượt qua thiên địa, tạo nên chúng thập phần tính cách cao ngạo, coi trời bằng vùng. Tí ti liệt diễm xuất hiện, Tiểu Lạc cự trên lòng bàn tay bị liệt diễm nơi bao bọc, sau đó phong tỏa không gian, diễn biến thành một cái cực lớn hỏa diễm chi thủ, đem cực lớn phi long niết trong tay. Chết đi. Tiểu Lạc kéo dài lạnh lẽo, thần long hư ảnh phát ra tiếng gầm, từng tiếng gào thét theo trong cơ thể của hắn phát ra. Nhân loại nho nhỏ, thật sự là quá cuồng vọng rồi, nếu như không phải của ta thần niệm chỉ còn lại có ước một phần vạn năng lượng, ta một hơi có thể thổi chết ngươi. Chứng kiến Tiểu Lạc đem nó vây khốn, thần long tiếng gầm gừ không ngừng truyền ra, bất quá Tiểu Lạc sẽ không cho nó cơ hội. Cho ta thu. Bên trong khí hải bổn mạng nguyên thần trong lúc đó xuất hiện một cỗ cực lớn hấp lực, lại muốn đem cái này đầu phi long hư ảnh cho thôn vệ đi vào, tại phân giải xuất thần long chi lực, rót vào thân thể bên trong, đến lúc đó thân thể đem cũng tìm được thần long chi lực tẩy lễ, sẽ tăng nhiều. Tiểu tử, ngươi chết không yên lành, cũng dám khinh nhẫn thần long uy nghiêm, ngươi nhất định phải chết, chờ ta chuyển thế trở về, ta sẽ không tha cho ngươi đấy. Thần long phát ra cuối cùng gào thét, biến mất trên không trung, bị bên trong khí hải bổn mạng nguyên thần toàn bộ hấp thu đi vào vô thượng thần thông chương mới nhất. Cho ta luyện hóa. Theo kiểu là quát khẽ một tiếng, bùn mạng nguyên thần tướng vừa rồi hấp thu vào thần long thần niệm toàn bộ cho đã luyện hóa được, phản hồi ra màu vàng năng lượng tiến vào đến thân thể bên trong. Răng rắc, răng rắc. Từng tiếng răng rắc thanh âm theo kiểu lạc trong thân thể chuyển tới, thân thể vậy mà đang không ngừng cất cao, đặc biệt là xương cốt, hấp thu long khí về sau, thượng diện vậy mà bao trùm một tầng màu vàng vật chất, lại để cho nhục thể của hắn lập tức tăng lên vài lần cũng không nớt. Thật cương đại, một đầu thần long hư ảnh liền lại để cho ta thân thể tăng lên gấp bội, nếu như có thể triệt để luyện hóa một đầu thần long, cái kia sẽ là dạng gì hiệu quả, thân thể chẳng phải là không nên vào nhập kế tiếp cảnh giới. Tiểu Lạc mang theo hưng phấn ngữ khí nói ra, vậy mà muốn hấp thu cả đầu thần long thân thể. Chuyện nơi đây một giải quyết, Tiểu Lạc thân thể khẽ động, chuẩn bị ly khai nơi đây, lại phát hiện một cỗ mùi thơm nhàn nhạt hướng hắn chuyển tới. Long tiên quả, đây là long tiên quả hương khí. Theo hương khí bên trong, Tiểu Lạc suy đoán đây là long tiên quả hương vị, loại này trái cây chỉ có long tộc mới có thể sinh ra đời, hấp thu đại lượng long khí mới có thể kết xuất loại này long tiên quả. Loại này long tiên quả thập phần chân quý, bên trong đựng thần long chi khí, căn bản là thần long nhất tộc mới có thể hưởng dụng, nhân loại rất khó được đến. Nhân loại nếu như có thể hấp thu trong đó thần long chi khí, sẽ đối với thân thể tiến hành cải tạo, thậm chí chế tạo thần long thân thể. Tại Vô Cực Đại Lục, mỗi xuất hiện một quả long tiên quả đều nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, vô số cường giả đều nghĩ đến, bởi vì đến hậu kỳ, thân thể cường đại, quyết định phát triển độ cao, cao độ, rất nhiều cường giả không thể tấn trước, cũng là bởi vì thân thể đau khổ không thể đột phá, áp chế bản thân cảnh giới, cuối cùng bao phủ tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, hao hết tuổi thọ. Theo hư khí, Tiêu Lạc chứng kiến một cây một người cao tiểu thụ sinh trưởng tại một tòa màu vàng trên núi nhỏ. Màu vàng bùn đất, dĩ nhiên là trong truyền thuyết Kim Ô Chi Sa, mỗi một hạt đều là bảo vật vật, muốn luyện chế tôn binh, cái này Kim Ô Chi Sa liền ắt không thể thiếu, tại đây thậm chí có một tòa núi nhỏ bình thường lớn nhỏ, lại để cho Kiều Lạc hưng phấn không thôi. Mà Long Tiên Quả tiểu thụ, liền sinh trưởng tại Kim Ô Chi Sa thượng diện, cái này cũng chỉ có Long tộc mới có thể xa xỉ như vậy, dùng Kim Ô Chi Sa đào tạo Long Tiên Quả, mọc ra từ Long Tiên Quả chẳng những có thần long chi khí, bên trong còn đựng Kim Ô Chi Sa thuộc tính. Kim Ô Chi Sa là luyện chế binh khí tuyệt hảo tài liệu, dung nhập Long Tiên Quả bên trong, cái kia đem sâu sắc tăng lên Long Tiên Quả độ tinh khiết, thậm chí luyện hóa Long Tiên Quả, cũng cùng nhau hấp thu Kim Ô Chi Sa năng lượng. Hảo hảo hảo, phát đạt, đã có những này Long Tiên Quả, rốt cuộc không cần lo lắng thân thể không chiếm được tăng lên. Tiêu Lạc thiếu chút nữa hưng phấn giống kêu lên, suốt 10 miếng Long Tiên Quả, liên quan Kim Ô Chi Sa, toàn bộ bị Tiêu Lạc thu. Mỗi một quả trái cây đều hoàn toàn thành thục, nếu như không thành thục Tiêu Lạc lấy đi cũng vô dụng, bởi vì mỗi ngày Long Tiên Quả đều muốn hấp thu đại lượng long khí, thậm chí đồn đãi từng có thần long mỗi ngày vi Long Tiên Quả quán thâu long khí, bất quá ai cũng không có gặp. Một cái tung bắn, thân thể lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, một bên hấp thu, Tiêu Lạc xuất ra một quả Long Tiên Quả đã uống xuống dưới, một cỗ tinh thuần năng lượng theo trong đan điền của hắn phi thăng đi lên, một cỗ nổi giận khí tức lập tức bắn ra. Thật cương đại, ta vậy mà đánh giá thấp Long Tiên Quả năng lượng. Tiêu Lạc không dám kinh thường, thả chậm bước chân, một bên hấp thu luyện hóa, tại hướng đại điện ở trong chỗ sâu dám đi. Chương 266, thân thể tăng vọt. 13. Cho dù Tiêu Lạc thả chậm bước chân, nhưng là cuồng mãnh năng lượng y nguyên tại trong cơ thể của hắn mạnh mẽ đâm tới, thậm chí chỗ xung yếu xuất thân thể, một mảnh dài hẹp màu vàng tiểu long tại hắn trong gân mạch qua lại xuyên thẳng qua. Long Tiên Quả năng lượng hóa thành một mảnh dài hẹp chỉ có chiếc đuôi chiều dài màu vàng tiểu long, xuyên thẳng qua tại Tiêu Lạc trong thân thể, không ngừng chạy, những nơi đi qua, Tiêu Lạc đều có trùng thân thể bị no bể bụng cảm giác. Rơi vào đường cùng, Tiêu Lạc đành phải đình chỉ tiến lên, tìm được một cái ẩn nấp địa phương, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cô động thân thể, ý định đem những này năng lượng toàn bộ dung nhập đến thân thể bên trong. Màu vàng tiểu long ngày càng nhiều, theo Long Tiên Quả không ngừng phân giải đi ra, trọn vẹn 100 đầu màu vàng tiểu long đi khắp toàn thân. Phật Ma công pháp bắt đầu cấp tốc vận chuyển, một mảnh dài hẹp màu vàng tiểu long bị Tiêu Lạc phân giải, tại dung nhập đến trong thân thể, liền chứng kiến trong thân thể cơ bắp hạt đang không ngừng thức tỉnh. 1000 hạt, 2000 hạt, 3000 hạt, 8000 hạt, 1 vạn hạt. Suốt thức tỉnh 1 vạn hạt cơ bắp hạt, trước kia ở vào ngủ say cơ bắp hạt lúc này không ngừng thức tỉnh, hùng hậu lực lượng bắt đầu theo Tiêu Lạc trong thân thể nổ bắn ra đến. Người thân thể là có vô số phần tử tạo thành đấy, có người có thể thức tỉnh rất nhiều, cũng có người thức tỉnh rất ít, nhưng là người bình thường đều có thể thức tỉnh bình thường số lượng. Bất quá trong cơ thể con người có rất đa phần tử trong cả đời đều là ngủ say đấy, bất kể là cơ bắp phần tử hay vẫn là thần hồn, đều là ở vào ngủ say trạng thái, cái này cũng vì cái gì có người chỉ số thông minh đặc biệt cao, có người thập phần ngu dốt, cũng là bởi vì bọn hắn thức tỉnh thần hồn so người khác thêm nữa, thậm chí một ít nhân lực đại vô cùng, đó là toàn thân cơ bắp hạt thức tỉnh chính là thường nhân mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Vốn Tiêu Lạc thân thể liền thập phần cường đại, lúc này lần nữa thức tỉnh một vạn hạt cơ bắp hạt, lại để cho hắn chỉnh thể gen tăng lên mười mấy lần, thân thể phù hợp độ cùng linh hoạt độ đều đã nhận được thật lớn tăng lên. Trọn vẹn tiêu hao 1/3 màu vàng tiểu long dung nhập đến thân thể bên trong, Tiêu Lạc không dám tiếp tục thức tỉnh, bởi vì thân thể đã đến một cái cực hạn, trừ phi thực lực tăng lên, bằng không thì thân thể sẽ vượt qua hắn thừa nhận năng lực. Đánh cho cách khác, một khối phù mục ném tới trong nước, nếu như là bình thường thành thực một đầu, ném tới trong nước, nhất định sẽ phù mà bắt đầu, nếu như đem làm cái này khối phù mục bên trong rót bên trên khối chỉ, lập tức sẽ chìm xuống, những này long tiên quả năng lượng chính là khối sắt. Hậu quả kia chính là cái gì? Thân thể quá cường đại, dùng hắn thực lực bây giờ căn bản không cách nào khống chế. Tiêu Lạc chính là cái này khối phù mục, nước thì là vô cực đại lục pháp tắc, đem làm phù mục vượt qua pháp tắc về sau, sẽ sinh ra bài xích, Tiêu Lạc về sau hành tẩu đều phi thường khó khăn. Cho nên, không có người đơn giản đánh vỡ loại này pháp tắc, kỳ thật hiện tại thân thể đã tiếp cận cùng pháp tắc thừa nhận cực hạn, tại hấp thu xuống dưới, nhất định sẽ đã bị pháp tắc bài xích, tiến vào dị dạng thời không, sống ở điên đảo thế giới bên trong. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là tăng lên cảnh giới, tiến vào khai nguyên cảnh, đến lúc đó thân thể đoán chừng liền có thể đi vào kế tiếp cảnh giới, là Hán Kim thân. Thân thể không thể hấp thu, còn có ngũ tạng lục phủ, xương cốt, gân mạch, những này đều cần tăng lên. Thậm chí cảm thấy tỉnh khiếu huyệt về sau, đem những này năng lượng toàn bộ chứa đựng đến khiếu huyệt trong, đợi đến lúc vận dụng thời điểm, đem khiếu huyệt năng lượng toàn bộ điều động đi ra, cho ra lôi đỉnh một kích. Lại là hơn 10 đầu màu vàng tiểu long tiến vào trong gân mạch, vốn liền thập phần rộng lớn gân mạch đã nhận được long tiên quả năng lượng về sau, trở nên càng tăng cường mềm dai, như là bao trùm lên một tầng màng mỏng giống như, thập phần có giãn. Ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu tản ra bạo quang, như là độ bên trên một tầng màu vàng nham thạch nóng chảy, đặc biệt là trái tim, mỗi một lần nhảy lên, như là từng tiếng buồn bực cổ, phát ra thùng thùng thanh âm. Huyết dịch như là dòng sông, tại trong gân mạch xuyên thẳng qua, phát ra chảy nhỏ giọt nước chảy thanh âm. Còn lại hơn 10 đầu màu vàng tiểu long, tiểu lạc toàn bộ nhét vào cốt cách bên trong, toàn thân cốt cách lập tức bị phụ bên trên một tầng màu vàng độ màng, một mảnh dài hẹp hình rồng đồ án bao trùm tại cốt trên đầu, trở nên vô cùng cường đại, tráng kiện. Cơ bắp dày đặc, gân mạch kiên cường dẻo dai, nội phủ cứng cỏi, cốt cách cường tráng, cái này là tiểu lạc lúc này cảm thụ, hấp thu một quả long tiên quả, vậy mà có thể đạt tới loại này cao độ, hiện tại nếu như lại cùng Tạ Ngô Trần giao thủ, không cần bằng dựa vào quỷ thứ, một quyền đoán chừng có thể đánh bại hắn. Đứng người lên, toàn thân như là đốt lên pháo giống như, phát ra đùng đùng thanh âm, toàn bộ thân thể đạt được cải tạo về sau, dáng người trở nên càng thêm hoàn mỹ, thân hình cũng cao ngất không ít, lộ ra càng thêm ngọc thụ lâm phong, cả người từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ khí thế. Nên đi tìm Thâm Hải Chi Châu thời điểm rồi. Thời gian cấp bách, hiện tại thân thể tăng lên, không biết Triệu Hoán Khuy đạo cảnh huyết ma có thể hay không no bể bụng thân thể, dùng hiện tại thân thể, đoán chừng vấn đề không phải rất lớn, nhưng là Kiều Lạc cũng không dám đơn giản mạo hiểm. Chỉ cần luyện hóa Thâm Hải Chi Châu năng lượng, có thể đột phá đến khai nguyên cảnh, đến lúc đó Triệu Hoán huyết ma, cơ hồ không sơ hở tí nào rồi. Vèo một tiếng, Kiều Lạc thân hình biến mất ngay tại chỗ, rất nhanh lại có người hướng bên này chạy đến, hơn nữa cũng không có thiếu. Thiếu bảo chủ, vừa rồi rõ ràng nghe thấy được Long Tiên quả mùi thơm, vì cái gì tại đây giống tuyết? Lúc này thời điểm hơn 10 người nam tử trẻ tuổi đồng thời tiến vào Kiều Lạc vừa rồi thu Long Tiên quả địa phương, mang theo nghi hoặc ngự khí hỏi. Xem ra có người nhanh chân đến trước rồi, chúng ta lập tức đuổi theo mau, đem Long Tiên quả đạt được, đã có Long Tiên quả, của ta ngự ma thần thể sẽ đại thành. Được gọi là thiếu bảo chủ thanh niên mang theo vô cùng bá khí nói ra. Một đám thanh niên rất nhanh hướng đại điện ở trong chỗ sâu dám đi, sau đó lại là mấy đám người hướng tại đây chạy đến, xem ra mỗi một tòa đại điện ít nhất có tốt vài trăm người đồng thời tiến vào. Trên đường đi, gặp phải hoa hoa thảo thảo, Kiều Lạc toàn bộ thu đều bị bổn mạng nguyên thần cho hấp thu mất, phản hồi nguyên khí lại rót vào trong kim đan. Long cung bên trong cũng không binh khí, Long tộc gần đây cho rằng bọn họ cao cao tại thượng, khinh thường tại nhân loại đồng dạng, luyện chế cái gì binh khí, bọn hắn móng đuốt sắc bén chính là tốt nhất công kích vũ khí. Tăng thêm bọn hắn cường hành thân thể, bình thường binh khí đối với bọn họ thân thể căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì, cho nên tại Long cung bên trong, ngươi đừng muốn tìm đến đối với nhân loại có giá trị binh khí, thậm chí đan dược bọn hắn đều khinh thường lợi dụng. Long tộc là cao ngạo chủng tộc, cũng tạo thành bọn hắn thập phần rất thưa thớt, mỗi một đầu đều có cao quý huyết mạch. Sinh ra về sau, liền có được khuy đạo cảnh thực lực, sau trưởng thành cơ bản liền đến sinh tử cảnh, thập phần cường hành. Thế nhưng mà cái này Long cung bên trong linh hoa linh thảo đến lúc đó không ít, lúc này đều thành toàn Kiều Lạc, toàn bộ đều bị hấp thu, thậm chí vài chỗ còn có che giấu long khí, đều bị hắn trực tiếp hấp thu. Những nơi đi qua, một mảnh vết thương đều bị Kiều Lạc hút khô, chỉ có chùi lùi mặt đất. Ông đang tại cấp tốc tiến lên, bỗng nhiên ngay lúc đó, Kiều Lạc cảm giác hồn biển phát ra ông một tiếng, như là một kích buồn bực nện búa trong hắn hồn biển giống như, cả người thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Đứng tại nguyên chỗ không ngừng khôi phục, mười mấy hơi thở thời gian trôi qua rồi, Kiều Lạc mới đưa một mảnh hỗn loạn trong óc bình phục lại. Long uy, thật cường đại Long uy. Kiều Lạc rốt cuộc biết chính mình tiến vào đến địa phương nào rồi, tiến vào đến Long cung ở trong chỗ sâu, một cỗ khổng lồ Long uy áp bách tới, giống như mênh mông biển khói, cỗ này Long uy phảng phất có thể chấn nhấp nháy chư thiên. Một tòa vô cùng cực lớn cung điện xuất hiện tại Kiều Lạc trước mặt, một vận dụng vàng dòng chế tạo hoàng kim đại môn bày ra, trong đại điện có bốn căn xuyên thẳng mây xanh cây cột, treo chống toàn bộ cung điện ổn định. Cỗ này Long uy chính là theo trong đại điện truyền lại đi ra đấy. Đem Kiều Lạc thân thể định ngay tại chỗ, thiếu chút nữa bị Long Uy cho đánh bay ra ngoài, may mắn thu chân kịp thời, bất quá Kiều Lạc hay vẫn là sắc mặt trắng bệnh, trong óc một mảnh hỗn độn. Đại điện ở trong chỗ sâu có bốn tòa môn hộ, cũng không biết đi thông địa phương nào, Long Uy chính là theo môn hộ bên trong phát ra đấy, xem ra Thâm Hải Chi Châu liền giấu ở chỗ này mặt. Siêu siêu siêu. Tại Kiều Lạc dừng bước không lâu, trên trăm đạo bóng dáng đồng thời rơi xuống, cũng tiến vào đến đại điện ở trong chỗ sâu, bị Long Uy bức cho ngừng bước chân. Tất cả mọi người thấy được, lộ ra hưng phấn thần sắc, đã có thể phát ra Long Uy. Chứng minh tại đây nhất định là Hải Long Vương chôn xương chi địa, không ít người bắt đầu hưng phấn lên, chuẩn bị tiến vào trong đại điện, thế nhưng mà cường hoành Long Uy trực tiếp đưa bọn chúng chấn lui ra ngoài tận thế tam quốc. Một đạo chói mắt hào quang lập tức rơi xuống Kiều Lạc trên mặt, quay đầu nhìn lại, Kiều Lạc trong ánh mắt cũng toát ra lạnh lạnh sát khí. Mấy người các ngươi đến hỏi hỏi, tiểu tử này là lai lịch thế nào, ta một mực cảm giác hắn đối với ta có rất sâu địch ý, thích hợp thời điểm trực tiếp giết chết. Chứng kiến Kiều Lạc lộ ra rét lạnh sát khí, đúng lúc này một đám hơn 10 người thanh niên đồng thời hướng Kiều Lạc đã đi tới. Tiểu tử, ngươi là người nào? Hiện tại hãy xưng tên ra, bằng không thì. Hừ hừ. Hơn 10 người thanh niên mang theo lạnh như băng ngự khí hướng Kiều Lạc nói ra, đầm đặc sát khí hoàn toàn bao trùm Kiều Lạc, mà Kiều Lạc chỉ có lạnh lùng mà cười cười. Các ngươi là Thạch Lệ Bảo người? Kiều Lạc mang theo nghi hoặc ngữ khí hỏi, coi như là xác nhận một phen. Đúng vậy, chúng ta đúng là Thạch Lệ Bảo đệ tử, đã ngươi biết, chúng ta liền không che giấu, chúng ta thiếu bảo chủ xem ngươi thập phần không vừa mắt, hiện tại đi với ta trông thấy chúng ta thiếu bảo chủ a. Trong đó một gã thanh niên mang theo bao quát ánh mắt nhìn xem Kiều Lạc, phảng phất cầm lái Kiều Lạc sinh tử quyền hành. A, đã như vậy, ta đây liền qua đi xem. Dù sao hiện tại đại môn bị Long Uy bao trùm, ai cũng vào không được, Kiều Lạc đành phải trước xử lý chuyện trước mắt, nếu như giết cái này Thạch Lệ Bảo thiếu bảo chủ, xem bọn hắn quan hệ thông gia còn thế nào tiến hành. mười mấy người cũng thật không ngờ, vốn cho rằng Kiều Lạc hội sẽ cự tuyệt, lại thật không ngờ Kiều Lạc thập phần sảng khoái tùy bọn hắn đã đi tới. Vốn Kiều Lạc còn muốn đánh nhau tính toán đi tìm Thạch Lệ Bảo thiếu bảo chủ, trực tiếp giết chết hắn, đến lúc đó hắn cùng Bạch Tiến Khiết quan hệ thông gia trực tiếp ngâm nước nóng, lại thật không ngờ đối phương chủ động tìm lên đây, vừa vặn bất việc rồi. Người tên là gì, giữa chúng ta biết không? Người có mục đích gì? Thiếu bảo chủ cũng không biết Kiều Lạc lai lịch, mang theo hỏi thăm ngữ khí, bất quá trong ánh mắt đựng một tia khinh thường, dù sao bọn hắn một chuyến mười mấy người đều là khai nguyên cảnh, Kiều Lạc chẳng qua là một cái hỗn động cảnh đỉnh phong mà thôi, thậm chí không ít thanh niên đều lộ ra cười lạnh. Ta tên gọi là gì ngươi không có tư cách biết rõ, đến tại chúng ta phải trang nhận thức, ta cho ngươi biết, chúng ta cái này là lần đầu tiên gặp mặt, mục đích ấy ư, đương nhiên là muốn giết chết các ngươi. Kiều Lạc ngữ khí cũng thập phần âm lãnh, cho người một loại không thể kháng cự uy nghiêm, phảng phất một chiến thần tại theo chân bọn họ nói chuyện. Làm càn, tiểu tử ngươi xem ra là đến tìm việc đấy, cũng dám đối với chúng ta thiếu bảo chủ nói như vậy, ta đây trước hết tiêu diệt ngươi. Một gã thanh niên không quen nhìn rồi, một trưởng liền hướng Kiều Lạc đánh tới, lực đạo thập phần cường đại. Xa xa không ít thanh niên đều xa xa tránh đi, không muốn nhiều chuyện, bọn họ là tiến đến tìm kiếm bảo vật đấy, mà không phải đến xem đánh nhau đấy, tránh được nên tránh. Ông xòm. Chứng kiến người này thanh niên hướng hắn đánh tới, Kiều Lạc một tiếng gầm lên, bàn tay lớn một chảo, người này thanh niên vậy mà bị giam cầm ở tại chỗ, y nguyên bảo chỉ ra tay tư thế. Bạo cho ta a. Kiều Lạc bàn tay lớn sở, người này thanh niên lại bị Kiều Lạc vận dụng cương khí diễn biến thành bàn tay lớn cho bóp vỡ rồi, máu tươi lập tức biểu bắn đi ra, toàn thân máu huyết đều bị Kiều Lạc khẽ hấp mà không. Chương 267, chú sát thạch kinh thiên. 13. Kiều Lạc cử động, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ ngay tại chỗ, hoàn toàn không thể tưởng được một gã khai nguyên cảnh sơ kỳ bị Kiều Lạc một tay bóp chết, vượt qua suy nghĩ của bọn hắn. Lớn mật, ngươi cũng dám giết chết chúng ta Thạch Lệ Bảo đệ tử, ngươi muốn chết. Ba gã thanh niên đồng thời hướng Kiều Lạc đánh tới, lúc này đây thực lực nếu so với vừa rồi thanh niên cường đại hơn rất nhiều, lại là ba người đồng thời ra tay, uy lực đuổi kịp và vượt qua khai nguyên cảnh hậu kỳ một kích. Tìm chết mới là bọn ngươi, có ít người các ngươi không thể nhúng chàm đấy, kết cục chính là chết. Kiều Lạc bàn tay lớn lần nữa một chảo, lúc này đây khí thế càng thêm khổng lồ, hoàn toàn phong tỏa ở ba người thân thể, một cỗ liệt diễm xuất hiện, sau đó xuất hiện ba đạo hỏa cầu, đem ba người thân thể toàn bộ bao vây lại. A a a. Ba tiếng thê lương có tiếng kêu thảm thiết, sau đó hóa thành ba đạo khói xanh, biến mất trong không khí. Hảo cương hoành thủ đoạn, hảo cường cương khí chấn động, hảo cường thân thể. Bốn phía truyền đến một hồi nghị luận thanh âm, đều bị Kiều Lạc lôi đỉnh thủ đoạn cho khiếp sợ đến rồi. Vốn đều cho rằng Kiều Lạc một cái nho nhỏ hỗn độn cảnh, cũng dám như thế nói lớn không ngượng, muốn giết chết Thạch Lệ Bảo người, bây giờ nhìn lại, cũng không phải là không được, một chiêu ra, liền nguyên thần xuất khiếu cơ hội đều không có. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta với ngươi không oán không cừu, vì sao phải châm đối với chúng ta Thạch Lệ Bảo? Hơn 10 người thanh niên, lúc này chỉ còn lại không tới 6 người, ngắn ngủn lượng cái hô hấp thời gian, Kiều Lạc chém giết người chết, cũng triệt để phá tan tự tin của bọn hắn. Cái này có lẽ muốn hỏi chính các ngươi, nếu như không rõ, đi địa phủ bên trong đến hỏi a, ai cho các ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Kiều Lạc cũng lời được giải thích, Thạch Lệ Bảo thiếu bảo chủ phải giết chết, nhưng lại muốn quấy nhiều chuyện này, tại nghĩ biện pháp cứu ra Bạch Tiến Khiết đại tiểu thư cận vệ. Tốt, đã ngươi không chịu nói ra lai lịch, chúng ta đây liền bức ngươi nói ra ra, mọi người cùng nhau xông lên, đưa hắn chế ngự, ta xem hắn còn thế nào mạnh miệng. Còn lại 6 người lập tức hình thành một vòng vây, đem Kiều Lạc bao vây lại, đều rút ra bản thân pháp binh, thậm chí không ít người luyện chế đều là bổn mạng pháp binh, tản mát ra nồng đậm sát khí. Sư huynh, cái này Thạch Lệ Bảo thiếu bảo chủ tuy nhiên chúng ta đều chứng mắt, bất quá lúc này đây đại trưởng lao thế nhưng mà lên tiếng, muốn bảo trụ tiểu tử này mệnh, bằng không thì trở về chúng ta đều không tiện khai báo, dù sao 3 ngày sau đó chính là hắn ngày đại hôn, nếu như chết ở chỗ này, Thiên Ngai Các cũng trên mặt không ánh sáng. Cách đó không xa, một đám Thiên Ngai Các đệ tử xì xào bàn tán nói: "Xem trước một chút ta, nếu như hắn không địch lại, chúng ta tại ra tay cứu hắn, ta cũng muốn nhìn một chút, tiểu tử này đến cùng là người ra sao vậy?" Vậy mà không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp giết chết Thạch Lệ Bảo người, nếu như thân phận cường đại, chúng ta tại châm trước trong đó lợi cũng tệ. Bị hỏi thanh niên giải thích nói, muốn xem Kiều Lạc điểm mấu chốt, thậm chí muốn biết Kiều Lạc chi tiết. Chứng kiến 6 người đưa hắn bao vây lại, Kiều Lạc khỏe miệng lộ ra lạnh như băng đường vòng cung, vẫn không có cầm ra binh khí của mình, tay không tất sát. Đại Nhật chi kiếm, càn khôn nghịch chuyển, hỏa vũ diệu dương. Bất đồng cương kỹ rơi xuống Kiều Lạc trên thân thể, lục đạo công kích, hình thành một đạo nước lũ, trong nháy mắt muốn bao phủ Kiều Lạc thân thể. Hừ. Kiều Lạc phát ra một tiếng nồng đậm hừ lạnh, một cỗ xoay tròn khí thế theo trên người của hắn phát ra, hai cổ bất đồng lực lượng dung hợp lẫn nhau. Chân không sóng. Theo Kiều Lạc ngưng tụ thành âm dương phong bạo, bốn phía nổi lên một hồi quái dị gió lốc, 6 người công kích vậy mà toàn bộ đều bị phản kích trở về, căn bản không cách nào uy hiếp được Kiều Lạc, ngược lại bị hắn khổng lồ khí thế cho phản chấn trở về. Đem hàn băng cương khí cùng diễm dương cương khí dung hợp đến cùng một chỗ, diễn biến thành chân không sóng, như là một cái búa tạ đập vào 6 người trên thân thể. Thậm chí pháp binh đều không thể ngăn cản được lấy hai cổ ngưng tụ thành cương khí phong bạo. Giang giác. Một kiện pháp binh vậy mà không chịu nổi đến từ cuồng bạo khí thế áp bách, trực tiếp bị chấn nát rồi, ngã xuống trên mặt đất, hóa thành vô số khối tói gọn. 6 người thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài, căn bản không địch lại Kiều Lạc một chiêu. Thân thể tăng lên về sau, Kiều Lạc không kiêng nể gì cả điều động toàn thân cương khí, không hề có giữ lại chút nào, toàn bộ thi triển, cũng không sợ thân thể bị no bể bụng, giống như sóng biển đột kích, xoáy lên vô biên nộ lãng, phá hủy hết thể ngăn đón ở phía trước bất kỳ vật gì. Đông đông đông, phát ra sáu âm thanh nặng nề thanh âm, sáu người đồng thời đều bị đánh bay, thân thể đều bị Tiểu Lạc một quyền đánh bay. Chết đi. Tiểu Lạc không có ý định dây dưa dài dòng, toàn bộ đánh chết, lần này tới mục đích đúng là ngăn lại Thạch Lệ Bảo cưới vợ Bạch Tiên Khiết, tuy nhiên song phương không có phát sinh xung đột, không có nghĩa là Tiểu Lạc liền không giết bọn hắn. Lúc này Tiểu Lạc giống như một đầu hồng hoang mãnh thú, trực tiếp xông vào trong sáu người. Nhảy nhảy, hai đấm xuất kích, hai gã thanh niên đầu trực tiếp bị đánh phát nổ, nguyên thần xuất khiếu cũng không kịp, liền nguyên thần cùng một chỗ chấn vỡ. Tựa như hung thần ác sát, mỗi một bước chạy đều mang đi một cái tánh mạng con người, lại là hai tiếng, chỉ còn lại có hai người tại đau khổ chèo chống, mà vừa lúc này, đột nhiên hơn 10 đạo khí tức đột nhiên hàng lâm xuống, chặn đường Tiểu Lạc xuất kích tư thế. Đang muốn đối mặt tử vong cuối cùng hai người, lúc này chứng kiến bị người giải cứu ra, sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Các ngươi phải cứu ta, ta mà là các ngươi thiên nhai các chú rể mới, giúp ta giết tiểu tử này, về sau ta sẽ trùng trùng điệp điệp ban thưởng các ngươi. Chứng kiến đột nhiên rơi xuống mười mấy người, Thạch Lệ Bảo thiếu bảo chủ Thạch Kinh Thiên mang theo sợ hãi ánh mắt hướng rơi xuống mười mấy người nói ra: Yên tâm đi, có chúng ta tại hắn giết không chết ngươi. Trong đó một gã mặc thiên nhai các quần áo và trang sức thanh niên mang theo lạnh lùng ngựa khí nói ra, tựa hồ cũng không thích cái này Thạch Lệ Bảo thiếu bảo chủ, nếu không phải thượng diện phân phó bảo trụ tánh mạng của hắn, bọn hắn mới chẳng muốn quản sống chết của hắn. Hôm nay ai cũng không ngăn cản được ta giết bọn chúng đi, các ngươi tránh ra cho ta, ta không muốn cùng thiên nhai các là địch, nếu như các ngươi lần nữa bảo vệ hắn, liền các ngươi cùng một chỗ chu sát. Tiêu Lạc chính giết cao hứng, lại bị người phá hư hết tiết tấu, đem Thạch Kinh Thiên cứu được đi ra, cái này lại để cho Tiêu Lạc thập phần phẫn nộ. Lớn mật, tại đây còn không được phép ngươi làm càn. Mới vừa nói lời nói, thanh niên nam tử một tiếng quát chói tai, đã cắt đứt Tiêu Lạc lạnh như băng ngữ khí. Các ngươi là ý định bảo vệ bọn hắn rồi hả? Tiêu Lạc chứng kiến những người này đem Thạch Lệ Bảo cuối cùng hai người bảo vệ, mang theo nồng đậm sát khí hướng tất cả mọi người hỏi, rét lạnh sát khí tựa hồ có thể đông lại bốn phía không gian. Được tha cho người chỗ tạm tha người, ngươi đã giết bọn chúng đi 9 người, cho dù có cừu oán hận cũng đã hóa giải rồi. Các hạ làm gì tại lần nữa làm khó dễ, thỉnh cho chúng ta thiên nhai các một cái mặt mũi, chuyện này cứ như vậy được rồi, nếu như thật sự không được, ra thiên nhai các ngươi tại làm đoạn. Lúc này thời điểm lại một người đứng dậy, lúc này đây ngữ khí hỏa hoãn rất nhiều. Không được, liền coi như các ngươi lão tổ đến rồi, hôm nay bọn hắn cũng phải chết ở chỗ này, mặt mũi của các ngươi không đủ để giải cứu bọn họ. Tiêu Lạc căn bản không để ý tới những người này, ánh mắt y nguyên rơi vào Thạch Kinh Thiên trên thân thể. Cuồng vọng, đã như vậy, ta đây liền muốn nhìn, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi sao có thể giết chết hai người bọn họ? Thiên nhai các đệ tử lúc này đây vào tối đa, rất nhanh chừng 40-50 người vây tại một chỗ, lại muốn cùng một chỗ nhằm vào Kiều Lạc. Hảo hảo hảo, các ngươi đã tìm khắp chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi, vốn ta không muốn làm khó dễ các ngươi thiên nhai các ngươi đã gian ngoan mất linh, trợ giúp Thạch Lệ Bảo, vậy các ngươi cũng không có tồn tại tất yếu rồi. Kiều Lạc ngữ khí trở nên càng thêm âm lãnh, thậm chí nếu so với tại đây nhiệt độ còn thấp hơn. Tất cả mọi người lập tức đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, ý định vây đánh Kiều Lạc, cho dù thực lực của hắn tại cường đại, cũng đối mặt không được nhiều người như vậy. Soát. Một kiện pháp binh xuất hiện, theo trường trên thân kiếm tản mát ra đồng đặc sát khí, bỏ lỡ hôm nay, một khi cái này Thạch Kinh Thiên sau khi ra ngoài, nhất định sẽ đưa đến cứu binh, suy nghĩ giết hắn độ khó sẽ tăng nhiều, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy lâu rồi, vừa vặn quy đạo cảnh không cách nào tiến vào đáy biển, đây là tuyệt hảo cơ hội. Chứng kiến Tiểu Lạc xuất ra pháp binh, đều rút ra binh khí của mình, chuẩn bị nên chiến, tuy nhiên Thiên Nhai Các không muốn trôi cái này tranh vào vũng nước đục, nhưng là ai cũng biết Thạch Kinh Thiên sẽ phải trở thành Thiên Nhai Các chú rể mới, nếu như đang tại bọn hắn mặt bị giết, mặt mũi cũng gây khó dễ. Đồng loạt ra tay, đưa hắn cầm xuống, đến lúc đó tại đề ra nghi vấn lai lịch của hắn. Tại người cầm đầu dưới sự dẫn dắt, vô số đạo kiếm quang hướng Tiểu Lạc rơi xuống, tạo thành kiếm vũ, bao phủ mỗi một tấc hư không, Tiểu Lạc căn bản không chỗ tránh được. Sắt. Tiểu Lạc chỉ có một tín niệm, ngăn cản ở phía trước hết thảy đều muốn giết chết. Trường kiếm một cái xoay mình bắn, ngộng dẫn chạm dẫn đầu xuất kích, một cái dẫn dắt, đem bay tới kiếm quang cho dẫn dắt đi ra ngoài, hoàn toàn đánh trúng không được Tiểu Lạc. Mũi kiếm lệch lạc, thân thể biến mất ngay tại chỗ, tiêu giao nhớ thi triển đến cực hạn, trường kiếm trực tiếp tập trung bị bao vây vào giữa Thạch Kinh Thiên. Nhanh ngăn lại hắn, đừng cho hắn đã giết Thạch Kinh Thiên. Chứng kiến Kiều Lạc đơn giản phá bọn hắn trận thế, cũng là chấn động, nhiều người như vậy vây công, còn bị Kiều Lạc bắt được cơ hội, ý định đánh lén, đem Thạch Kinh Thiên đánh gục. Bởi vì Thạch Kinh Thiên sớm đã doãn đốc, theo ra tay đến bây giờ, bị Kiều Lạc hoàn toàn áp chế, hiện tại nhiều như vậy người cũng không phải Kiều Lạc đối thủ, cảm giác sau cổ sống bắt đầu rét run. Chứng kiến Kiều Lạc giống như thần long, chạy tại bọn họ trung gian, lúc này thời điểm hơn 10 người trường kiếm đột nhiên phát ra chói mắt hào quang, 10 tên đỉnh phong khai nguyên cảnh liên hợp một kích. Khí thế cường đại lập tức ngăn cản Tiểu Lạc bước chân. Nhảy, một quyền đánh vào kiếm mạc phía trên, tuy nhiên chống đỡ được mười mấy người liên hợp một kích, nhưng là Tiểu Lạc bước chân cũng bị chế trụ, thậm chí bị chấn được rút lui trở về. Đây là các ngươi bức ta đấy, vậy thì không phải do ta không hạ sát thủ rồi, cho dù tương lai đối mặt Bạch tỷ ta cũng không thẹn với lương tâm. Tiểu Lạc động sát cơ, nếu như nói vừa rồi sát cơ chỉ là cảnh cáo bọn hắn, Tiểu Lạc cũng không muốn giết chết thiên nhai các đệ tử, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, Tiểu Lạc thật sự nổi giận. Khí phách chạm, một đạo sáng chói hào quang xuất hiện, giống như thiên ngoại phi đao, như là một cây búa to, lăng không đánh xuống, tựa như một búa bổ khai mở không gian, vô số kiếm quang lập tức bị cắt nát, một kích chi lực cường hãn như vậy. Mọi người cùng nhau ra tay ngăn cản một chiêu này. Chứng kiến như thế khí thế cường đại, tất cả mọi người sợ ngây người, liền đứng ở đàng xa quan sát chiến đấu mọi người chấn kinh rồi, đây là hỗn động cảnh thực lực sao? Coi như là khai nguyên cảnh đỉnh phong cũng không cách nào thi triển đi ra. Oen, toàn bộ thâm hải một hồi lắc lư, sau đó lâm vào đèn kịt bên trong, pháp tắc bị đánh nát, vô tận u ám làn gió xuất hiện, mà Kiều Lạc thân thể vào lúc đó cũng biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, mọi người nhanh bảo hộ hai người bọn họ. Chứng kiến Kiều Lạc thân thể biến mất, lập tức có người ý thức được không tốt. Hiện tại mới kịp phản ứng, đã chậm. Kiều Lạc thanh âm như là tử thần giống như, trường kiếm một cái xoay mình bắn, chỉ nghe thấy một hồi suy suy thanh âm, không ít mọi người bị trường kiếm đâm thủng, y nguyên ngăn cản không được Kiều Lạc bước chân. Chương 268, tiến vào đại điện. 13. Từng tiếng da thịt bị kéo ra thanh âm xuất hiện, Kiều Lạc thân thể hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, xông vào trong đám người, bọn hắn không thể lại thi triển đại chiêu, để tránh xúc phạm tới người một nhà. Như vậy cho Kiều Lạc đã mang đến rất lớn cơ hội, xông vào đám người về sau, mặc kệ mọi việc, gặp người liền giết, căn bản mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần là ngăn cản cước bộ của hắn toàn bộ giết chết. Mỗi người đều có lòng mang sợ hãi, bọn hắn cũng sợ chết, nhìn xem nguyên một đám bóng người ngã xuống, không ít người bắt đầu né tránh, huống chi chuyện này theo chân bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì, lại bị Kiều Lạc vô tình chém giết. Kiều Lạc giống như mãnh hổ xông vào bầy cừu bên trong, bắt đầu thu hoạch từng con cừu non, hơn nữa là trần trụi thu hoạch, một kiếm bị mất mạng, căn bản không để cho đối phương cơ hội thứ hai. Sát nhân kỹ pháp đã nhận được hoàn mỹ thể hiện, từng cái xuất kích, mỗi một lần thân thể biến hóa đều là cái kia hoàn mỹ không tì vết, tăng thêm bọn hắn hội tụ cùng một chỗ, đây càng thêm cho Kiều Lạc giết cơ hội của bọn hắn. Ma đầu, ngươi dám? Đầu lĩnh vài tên thanh niên chứng kiến Kiều Lạc như chỗ không người, giết mấy tiến mấy ra, trên mặt đất nằm một đống thi thể. Cái này là trận đánh kết quả của ta, nếu như tại không tránh khai mở, toàn bộ đều phải chết. Kiều Lạc giống như một đầu thần long, lần nữa lăng không đè xuống, lúc này đây trường kiếm mang theo tiếng sấm, khí thế muốn còn hơn hồi nãy nữa muốn khổng lồ. Chạy a, tiểu tử này điên rồi. Những cái kia còn chưa tử vong đệ tử, sớm đã dọa phá mật, không muốn vô duyên vô cớ chết ở chỗ này, huống hồ còn có bảo vật tại trước mắt đâu rồi, vì không thể làm chung người đầu vào tánh mạng của mình, thật sự là không đáng. Có một người lui lại, sẽ có người thứ hai, tận lực bồi tiếp người thứ ba, rất nhanh chính là một đám người. Chứng kiến người phía trước đều thối lui, Kiều Lạc thân hình một cái run run, trực tiếp đã rơi vào thạch kinh thiên bên người, trường kiếm gác ở cổ của hắn phía trên, những cái kia y nguyên tại ngoan cố chống lại người, lúc này chứng kiến Kiều Lạc khống chế được thạch kinh thiên, đành phải dừng lại bước tiến của mình. Nhảy. Kiều Lạc một quyền đánh ra, đem thạch kinh thiên bên người tên thanh niên kia trực tiếp cho bóp vỡ rồi, toàn thân máu huyết bị Kiều Lạc toàn bộ hấp thu, toàn bộ thạch lệ bảo hiện tại chỉ còn lại có thạch kinh thiên một người, nhưng vẫn là bị Kiều Lạc khống chế được rồi. Tiểu tử, ngươi dám, ngươi nếu giết hắn đi, hôm nay ngươi đừng muốn rời đi tại đây, chỉ cần ra thâm hải, lập tức triệu tập trưởng lão đánh chết cùng ngươi, ta khuyên ngươi hay vẫn là đuổi. Là tranh thủ thời gian thả hắn. Chứng kiến Kiều Lạc khống chế được thạch kinh thiên, bắt đầu có người uy hiếp Kiều Lạc, ở chỗ này giết không chết hắn, đợi đến lúc vừa đi ra ngoài, lập tức đánh chết hắn. Hừ, đến bây giờ các ngươi vẫn còn uy hiếp ta, các ngươi cho rằng uy hiếp đối với ta hữu dụng à? Kiều Lạc mang theo lạnh lùng ngữ khí nói ra, không chút nào để ý tới còn lại thiên nhai các đệ tử, đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn tán thành sự tình, ai đến rồi cũng vô dụng, cũng ngăn cản không được Kiều Lạc ý niệm. Đây không phải uy hiếp, là triệt để nói cho ngươi biết, coi như là ngươi giết hắn, ngươi cũng hưu muốn rời đi tại đây, ta đã phát ra thần niệm nói cho trưởng lão, lúc này đã tại thâm hải bên ngoài chờ ngươi, chỉ cần ngươi đi ra ngoài lập tức cũng sẽ bị bắt, còn không bằng chúng ta trước dừng lại thương lượng một chút, ngươi trước thả hắn, chúng ta tại thay ngươi kể một ít lời hữu ích, tranh thủ theo nhẹ xử lý. Lúc này thời điểm đầu lĩnh đệ tử lần nữa nói ra, xem tới nơi này chuyện đó xảy ra đã truyền đi rồi. Ha ha ha, các ngươi đã nói như thế, ta đây liền đợi đến. Kiều Lạc hận nhất đúng là có người uy hiếp hắn, lúc này nghe được đối phương y nguyên uy hiếp chính mình, thậm chí xuất ra tông môn trưởng lao đến trấn áp hắn, Kiều Lạc toàn thân sát khí đột nhiên toàn bộ thu liễm, biến thành một người bình thường, nhưng là trường kiếm y nguyên gác ở thạch kinh thiên trên cổ, ai cũng không biết Kiều Lạc là có ý gì. Nhưng là rất nhanh đã minh bạch, Kiều Lạc xem ra là triệt để vạch mặt rồi, căn bản không nhìn hắn sao uy hiếp, trường kiếm một cái cắt ngang, một nhúm màu đỏ tươi máu tươi chảy ra mà ra, sau đó một cái đầu lâu bay lên. Bàn tay lớn sở, đang muốn thoát đi nguyên thần trực tiếp bị nứt lên, thạch kinh thiên nguyên thần không ngừng tại Kiều Lạc trong tay giãy giụa, trong ánh mắt chỉ có sợ hãi. Ta cầu van ngươi, ngươi đừng giết ta, ngươi nghĩ muốn cái gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi, ta lập tức có thể lấy thiên nhai các thánh nữ, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì nói với ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Người này thanh niên mang theo cầu xin tha thứ ngữ khí nói ra. Hắn không nói chuyện này Kiều Lạc còn không tức giận, đã hắn nói như vậy rồi, Kiều Lạc sát khí lần nữa phát ra. Bốn phía tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Kiều Lạc thậm chí ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, một kiếm gọt đoạn thạch kinh thiên cổ, đầu lâu đã sớm lăn qua một bên, thân thể còn đang không ngừng run rẩy. Các ngươi nói thật đúng là kỳ lạ quý hiếm, lúc này đây là thiên nhai các thánh nữ lần thứ 5 xuất giá đi à nha, các ngươi xem, lúc này đây còn không có đi ra ngoài, vị hôn phu lần nữa tử vong, thật sự chính là khắc chồng a, thậm chí cũng không biết vì cái gì bị người giết chết, cũng không như báo thủ, cũng không giống vi tài nguyên sinh ra tranh đấu, xem ra cái này nữ thật sự chính là điểm xấu, ai lấy nàng, ai cũng sẽ bị khắc chết. Bốn phía truyền đến từng đợt nghị luận thanh âm, bởi vì bọn hắn biết rõ, cái này thạch kinh thiên cách cái chết không xa, thật không ngờ tại đại hôn 3 ngày trước khi bị người giết chết, căn này phía trước bốn người không có sai biệt, như là một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Cũng không phải ấy ư, thật đúng là tà môn, thật đúng là quái, về sau chỉ sợ càng không có người còn dám lấy nàng. Bốn phía tiếng nghị luận lại để cho Thiên Ngai các đệ tử sắc mặt thập phần lúng túng, dù sao tại nghị luận bọn hắn thánh nữ lại bị người nói thành điểm xấu, nhưng là hiện tại bốn phía chừng trăm người, bọn hắn cũng không thể đi lên nghi vấn, hơn nữa nói cũng đúng sự thật. Nhìn xem Thạch Kinh Thiên phát ra cầu xin tha thứ, Kiều Lạc ánh mắt lạnh như băng, bàn tay lớn sở, rất nhanh nguyên thần đã bị Kiều Lạc cho hấp thu đi vào, đại lượng ký ức bắt đầu tiến vào đến Kiều Lạc trong trí nhớ, bất quá đại bộ phận đều là thập phần dâm hế hình vẽ. Phun. Kiều Lạc gắt một cái, thậm chí cảm giác buồn nôn, giết cái này Thạch Kinh Thiên, Kiều Lạc thật đúng là không hối hận, thật không ngờ nhiều như vậy năm, đại lượng thiếu nữ chết ở trong tay của hắn, hơn nữa là bị tươi sống thai họa chí tử, tại Thạch Lệ Bảo phụ cận, người bình thường, nhắc tới Thạch Lệ Bảo không khỏi là có tật giật mình, đặc biệt là cái này thiếu bảo chủ, việc ác bất tận, trà đạp bao nhiêu hoàng hoa cô nương. Đem những này ký ức toàn bộ xóa bỏ mất, thật không ngờ cái này Thạch Kinh Thiên dĩ nhiên là người như vậy, Kiều Lạc coi như là làm một chuyện tốt, nếu như không giết chết hắn, không biết lại có bao nhiêu người chết ở trong tay của hắn, bao nhiêu hoàng hoa cô nương bị hắn trả đạp. Chứng kiến nguyên thần đều bị Kiều Lạc niết chết rồi, Kiều Lạc cùng Thiên Ngai các thể diện xem như triệt để vạch tìm tòi, nhưng là những người này lúc này còn không dám hướng Kiều Lạc ra tay, bởi vì Kiều Lạc thực lực bày ở chỗ này, tùy tiện ra tay không thể nghi ngờ là chịu chết hành vi, chỉ có thể đợi đến lúc đi ra ngoài thời điểm, trưởng lão Đoàn ra tay trấn áp hắn rồi. Ánh mắt lạnh lùng ở trên người mọi người bắn phá liếc, bất quá không có người cùng Kiều Lạc nhìn thẳng vào, có người nghiêng đầu, cũng có người cúi đầu xuống, bởi vì Kiều Lạc ánh mắt có một loại khiếp người tâm hồn tinh quang, những nơi đi qua đều có chủng làm cho người tim đập nhanh cảm giác thôn quan đảo vận con đường làm quan trương mới nhất. Chứng kiến bốn phía á khẩu không trả lời được, Kiều Lạc cũng không nói cái gì nữa, hướng màu vàng đại môn đi tới, chẳng lẽ hắn ý định cường hành đi vào sao? Chứng kiến Kiều Lạc hướng đại môn trốn đi đi, lúc này thời điểm mọi người đều quên sự tình vừa rồi, mới nhớ tới bọn hắn tiến đến là tìm kiếm bảo vật đấy, rất hiển nhiên Thâm Hải Chi Châu liền giấu ở chỗ này, chỉ cần lướt qua cái này tòa đại môn, liền có thể đi vào trong đó. Đi đến chỗ cửa lớn 10 bước thời điểm Tiểu Lạc lúc này ngừng lại, bởi vì khổng lồ Long Uy xuất hiện lần nữa rồi, muốn đưa hắn đẩy lui trở về. Một cỗ khổng lồ khí thế theo Tiểu Lạc trên thân thể phun ra ra, thế tất trời cao, chư thần lực xuất hiện lần nữa, toàn thân máu huyết bắt đầu nhấp nhô mà bắt đầu, một tia long lực bắt đầu xuất hiện. Toàn thân áp lực rất nhanh giảm bớt, Tiểu Lạc cảm giác giống như trong thân thể hấp thu Long Tiên quả tản mát ra một tia long lực, vậy mà cùng tại đây Long Uy cùng tương ứng, Long Uy áp lập tức giảm bớt không ít. Giống như chấp nhận Kiều Lạc thân phận. Nguyên lai là như vậy, Kiều Lạc rất nhanh đã minh bạch, bởi vì Long Tiên quả bên trong hàm có không ít thần long chi khí, đều bị Kiều Lạc hấp thu tiến vào trong thân thể, hiện tại kinh qua áp bách, Kiều Lạc không tự giác vận khởi thân thể lực lượng chống cự cỗ này long uy, đem trong thân thể long lực cho kích phát ra rồi. Áp lực giảm bớt về sau, lần nữa phóng ra bước chân, Kiều Lạc tiếp tục hướng phía trong đi đến, nhưng là mỗi đi một bước, áp lực dần dần tăng lớn. Chứng kiến Kiều Lạc vậy mà có thể phóng ra bước chân, hướng phía trước đi vài bước, những người khác đã sớm điên cuồng, vội vàng muốn hướng đại môn trốn đi đi, nhưng là rất nhanh đã bị một cỗ mênh ngông long uy cũng đánh bay đi ra ngoài, căn bản một bước đều cất bước đi qua. Thậm chí cũng không có thiếu người bị long uy cho đánh bay đi ra ngoài, gặp trọng thương, thân thể đã bị mãnh liệt va chạm. Thích ứng mới đích áp lực, Kiều Lạc lần nữa kích phát trong thân thể tiềm lực, những cái kia y nguyên yên lặng tại thân thể bên trong thần long chi khí, lần nữa bị kích phát ra ra, một tia long lực lập tức xuất hiện, bốn phía áp lực lại giảm bớt không ít. Theo long uy thu nhỏ lại, Kiều Lạc bước chân lần nữa hướng bên trong đi đến, không sai biệt lắm còn có 3-4 bước liền có thể đi vào trong đại điện. Người ở phía ngoài chứng kiến Kiều Lạc lập tức muốn đi vào, nhanh chóng như là kiến bò trên chảo nóng, muốn xông vào đi, nhưng là chỉ cần đi vào màu vàng đại môn 10 bước ở trong, cũng sẽ bị Long Uy cho đánh bay ra ngoài, căn bản không cách nào tiến vào, chẳng lẽ trong lúc này bảo vật chỉ có thể bị Kiều Lạc một người đạt được à? Không cam lòng, người ở phía ngoài đều phát ra không cam lòng gầm rú, rồi lại không thể làm gì, những này Long Uy không ít bọn hắn có thể chống lại đấy. Giống. Kiều Lạc đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân khí thế tăng vọt, một cỗ quang mang màu vàng theo trên người của hắn phát ra, sau đó bước chân một cái run run, cấp tốc hướng phía trước mặt đi đến. Vốn chỉ còn lại 3-4 bước khoảng cách, lập tức bước tới. Tiến vào trong đại điện, bốn phía long uy toàn bộ biến mất, Kiều Lạc hướng về sau mặt nhìn lại, phát hiện lần lượt từng cái một sắc mặt, bất quá đều là không cam lòng, thập phần khó hiểu, có nghi hoặc, có người đang thở dài, cũng có người mạo hiểm sát khí. Nhưng là không ai có thể ngăn cản Kiều Lạc bước chân rồi, nếu như sớm phát hiện một điểm, lúc ấy nhiều người như vậy cùng một chỗ trinh phạt Kiều Lạc, nói như vậy Kiều Lạc cũng không có cơ hội tiến vào, nhưng là đợi đến lúc Kiều Lạc phóng ra vài bước thời điểm, bọn hắn rốt cuộc không làm gì được Kiều Lạc rồi. Tiến vào đại điện về sau, Kiều Lạc ánh mắt quét ngang một lần, phát hiện đại điện vô cùng cực lớn, bốn cây cột như là chống trời chi trụ, treo chống toàn bộ đại điện, mỗi một đầu trên cây cột đều khắc họa vô số đường vân, như là một mảnh dài hẹp bay lên cự long. Mà trong đại điện có 4 tòa môn hộ, xem ra Thâm Hải Chi Châu liền tàng ở trong đó một tòa môn hộ bên trong rồi. Kiều Lạc nhìn thoáng qua, ý định theo trái hướng phải, từng gian tìm tòi một lần, bước chân sau đó hướng bên trái đi tới. Chương 269, Thu Tứ Bảo. 13. Nhìn xem tràn ngập hạt bụi, mà lại thập phần cổ xưa cửa đá, thượng diện khắc họa vô số vòng tuổi. Phảng phất đã bị người phủ đầy bụi trăm triệu năm giống như, từng đạo hình cá gợn sóng tại trên cửa đá tản mát ra tang thương khí tức. Nhấn xuống điều khiển cửa đá cái nút, lập tức toàn bộ đại điện cũng bắt đầu đung đưa, cửa đá chậm rãi bay lên, lộ ra một người rộng bao nhiêu thông đạo. Một cái lắc mình, Tiêu Lạc sau đó tiến vào cửa đá đằng sau, mà lúc này cửa đá cũng chậm rãi rơi xuống, người ở phía ngoài căn bản không biết thạch phía sau cửa có cái gì. Nhìn xem phía trước phát ra vạn trượng hào quang, tiến vào thạch phía sau cửa, Tiêu Lạc bị một hồi chói mắt hào quang bắn không mở ra được hai mắt, đợi đến lúc thích ứng về sau, mới chậm rãi dương đôi mắt, một dùng lưu ly chế tạo bảo tháp xuất hiện. Bảo Ngục Phong. Tiêu Lạc một tiếng thét lên, đây là Hải Long Vương trấn áp đáy biển tà ma Bảo Ngục Phong, đồn đãi Bảo Ngục Phong có 10 tầng, mỗi một tầng đều trấn áp vô số tà ma, bây giờ lại để ở chỗ này. Thứ tốt ta. Thứ tốt. Tiêu Lạc hai mắt cũng bắt đầu sáng lên rồi, cái này Bảo Ngục Phong thế nhưng mà đỉnh cấp tu binh, tương lai thế nhưng mà có cơ hội tấn thăng đến tiên binh tiềm lực a. Đồn đãi năm đó ngàn vạn tà ma tiến công Thâm Hải, Hải Long Vương xuất ra Bảo Ngục Phong, trực tiếp trấn áp ngàn vạn tà ma, toàn bộ trấn áp tại Thâm Hải trong, sau đó Bảo Ngục Phong cũng tùy theo biến mất, lại không nghĩ rằng một mực để ở chỗ này. Những này điển cố bên trong đều có ghi lại, khi thấy Bảo Ngục Phong thời điểm, Tiêu Lạc lập tức liền liên tưởng đến, trước mắt cái vị này bảo tháp chính là truyền thuyết Bảo Ngục Phong, đỉnh cấp tôn binh. Phát đạt, chỉ cần có thể luyện hóa Bảo Ngục Phong, coi như là gặp được khuy đạo cảnh, thúc dục Bảo Ngục Phong cũng có sức đánh một trận rồi. Nhưng là dùng hiện tại cảnh giới của hắn, có thể hay không luyện hóa đều là một vấn đề, chớ nói chi là thúc dục Bảo Ngục Phong rồi. Cái kia là sự tình từ nay về sau rồi, Tiêu Lạc hiện tại cố kỵ không được nhiều như vậy, trước thu nói sau, đợi đến lúc đi ra ngoài thời điểm tại chậm rãi luyện hóa, cho dù là luyện hóa một tầng, uy lực cũng là cực lớn, có thể chấn áp hết thảy, đến tôn binh, bên trong thế nhưng mà hàm có không gian chi lực, cùng nạp giới có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, thậm chí còn có thể chứa đựng vật còn sống. Cho ta thu. Bảo Ngục Phong hiện tại không sai biệt lắm có cao hơn 1 mét, đợi đến lúc luyện hóa về sau, cơ bản có thể lớn có thể nhỏ, nếu như 10 tầng toàn bộ luyện hóa, thậm chí có thể diễn biến thành một cái ngọn núi, trực tiếp chấn áp hết thảy. May mắn cái này Bảo Ngục Phong đã không có bất luận cái gì thần niệm điều khiển, bên trong trấn áp tà ma đều sớm đã diệt tuyệt, vô số cấm chế toàn bộ đình chỉ vận chuyển. Tiêu Lạc thật cũng không như thế nào khó khăn, trực tiếp cho thu vào trong nạp giới. Mang theo thập phần hưng phấn thần sắc, Tiêu Lạc theo cửa đá bên trong đi ra, trên mặt tách ra lấy năm màu chi quang, xem ra thập phần hưng phấn. Mà người ở phía ngoài hiện tại cũng đến Tiêu Lạc đi ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhất định là đã nhận được vật gì tốt, bằng không thì cũng sẽ không hưng phấn thành cái dạng này, bắt đầu phát điên lên rồi. Không để ý đến mọi người ánh mắt, Tiêu Lạc lần nữa hướng thứ hai tòa môn hộ đi đến, vẫn là thập phần cổ xưa, đã có vừa rồi thu Bảo Ngục Phong ví dụ, Tiêu Lạc thập phần chờ mong căn thứ hai môn hộ đằng sau đồ vật. Nhất định cũng không thua ở Bảo Ngục Phong. Đè xuống điều khiển cửa đá cái nút, lại là một hồi ầm ầm thanh âm, Tiêu Lạc thân thể lần nữa biến mất, đứng ở bên ngoài người, chứng kiến Tiêu Lạc lần nữa tiến vào căn thứ hai, mặt đều lục rồi, nhưng là cường đại long uy buộc bọn hắn lại không thể đi vào, phát điên đã không thể hình dung bộ dáng của bọn hắn rồi. Mên ngông, phiêu miểu, long uy, to lớn cao ngạo. Tiến vào căn thứ hai, đây là Tiêu Lạc lúc này chân thật nghĩ cách, một trường vạn trượng cự long dựng đứng ở trước mặt của hắn, bất quá chỉ còn lại có long cốt, trắng loãng long cốt tán phát ra trận trận bảo quang. Một cỗ mênh mông long uy từ nơi này phát ra, bất quá cỗ này long uy không có bất kỳ áp lực ngũ tạng xé trời. Tốt, thật tốt quá. Tiêu Lạc hưng phấn cảm xúc giật vu ngôn biểu, không cách nào biểu đạt hắn lúc này tâm tình, cái này long cốt nếu luyện hóa, nhục thể của hắn đâu chỉ tăng lên một cái cảnh giới, coi như là tăng lên tới thần long thân thể cũng không phải là không được. Vạn trượng cự long, ngửa mặt lên trời gào thét, bày đặt tại Tiêu Lạc trước mặt, mỗi một cục xương đều giống như một thanh lệ đâm, hơn nữa mỗi một cục xương đều không thua gì một pháp binh. Đem sở hữu tất cả nạp giới toàn bộ tìm được một quả không đưa nạp giới, sau đó đem chọn cái long thân toàn bộ thu đi vào, xem ra cũng là đợi đến lúc sau khi ra ngoài đã luyện hóa được. Thu long cốt, Tiêu Lạc y nguyên bình phục không được chính mình kích động cảm xúc, hít sâu một hơi, đem kích động cảm xúc toàn bộ áp chế xuống dưới, theo căn thứ hai môn hộ đằng sau đi ra, bất quá lúc này đây trên mặt cảm giác hưng phấn toàn bộ biến mất, đều bị Tiêu Lạc áp chế xuống dưới. Càng như vậy, mọi người trong nội tâm càng khó chịu, bởi vì ai cũng không biết đến cùng Tiêu Lạc đã nhận được cái gì, trong nội tâm như là có đầu sâu giống như, chảo lá gan con phổi, thập phần khó chịu. Đè xuống căn thứ ba cửa đá, lại là một hồi ầm ầm thanh âm, Tiêu Lạc bóng dáng lần nữa biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, lúc này thời điểm người ở phía ngoài bắt đầu chán chường rồi, long uy không cần thiết mất, bọn hắn căn bản không cách nào tiến vào. Bình tĩnh, đại khí, trầm trọng, tang thương. Đây là Tiêu Lạc tiến vào căn thứ ba thạch phía sau cửa cảm giác, một tòa phương viên 100 mét tả hữu ao xuất hiện tại Tiêu Lạc trước mặt, bên trong chảy xuôi theo tinh hồng sắc huyết thủy, bất quá không hề mùi tanh, ngược lại cho người một loại mùi thơm nhàn nhạt, hơn nữa huyết trong nước còn tản ra kim quang nhàn nhạt. Long huyết. Không cần suy đoán rồi, chính là long huyết, mênh mông mang theo uy nghiêm, bình tĩnh mang theo trầm trọng, đại khí bên trong bao hàm lấy vô tận tăng thương, cái này là long huyết, Hải Long Vương máu tươi, 100 mét chi trưởng, 100 mét chi rộng, 1 mét độ cao ao, bên trong chứa đựng toàn bộ đều là Hải Long Vương máu huyết. Không hề do dự, cũng không có cái gì có thể do dự đấy, có cốt có huyết, như vậy mới hoàn mỹ, tại phối hợp nhục thể của mình, đây không phải hoàn mỹ phối hợp à? Sinh động có cốt, long cốt, thân thể, long huyết, hiện tại còn kém giống nhau, nếu như đã nhận được Thâm Hải chi châu, thì ra là truyền thuyết long châu, đến lúc đó đạt được long châu truyền thừa. Cái kia Tiêu Lạc bất kể là thân thể, cảnh giới, cái kia đem sẽ phát sinh một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ầm ầm. Đương nhiên ngay lúc đó, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, đại điện lần nữa đung đưa, nếu như không phải bốn căn chống trời chi trụ, cái này tòa đại điện sớm đã sụp đổ. Tiêu Lạc vậy mà thi triển vô thượng chi pháp, đem chọn cái huyết chỉ toàn bộ cho cầm lên, cuối cùng cất vào trong nạp giới, thật lớn thủ bút. Âm ầm thanh âm rất nhanh biến mất, Tiêu Lạc thân thể cũng theo căn thứ 3 đi ra, ý nguyên thập phần bình tĩnh. Lấy được càng nhiều, Tiêu Lạc càng bình tĩnh, những vật này đủ để có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên tới khuy đạo cảnh, thậm chí sinh tử cảnh, nhưng là muốn hấp thu cũng không phải một sớm một chiều sự tình, cần không ngừng đánh bóng, không ngừng hấp thu. Hít sâu một hơi, đây là cuối cùng một tòa môn hộ rồi, nếu như không có đoán sai, tại đây để đó có lẽ chính là Hải Long Vương Long Châu rồi, thì ra là Thâm Hải Chi Châu, lúc này đây bao nhiêu người tiến đến chính là vì Thâm Hải Chi Châu mà đến, Tiêu Lạc cũng lộ ra chờ mong ánh mắt. Bên ngoài không ít người lúc này đều ngồi ở trên mặt đất, thập phần mệt mỏi, nhìn xem Tiểu Lạc từng gian đi vào, trở ra, hơn nữa vừa rồi nương theo lấy ầm ầm thanh âm, nhất định là thu cái gì cực lớn bảo vật, bằng không thì cũng sẽ không có to lớn như thế động tĩnh. Lúc này bên ngoài không ít người bắt đầu liên hợp lại, muốn mạnh mẽ xuống tới, nhưng là mỗi một lần đều bị Long Uy đẩy lui, căn bản lay không nhúc nhích được mênh mông như biển bình thường uy áp. Nếu như không phải Tiểu Lạc hấp thu Long Tiên quả năng lượng, cũng căn bản không có khả năng tiến vào tại đây, hết thảy đều là trùng hợp, cũng như là thiên ý. Hít sâu một hơi, Tiêu Lạc đè xuống cuối cùng một gian cửa đá cái nút, đem vừa rồi kích động cảm xúc toàn bộ dằn xuống đi, cuối cùng mới là trọng điểm, Hải Long Vương cả đời tinh hoa đều dung nhập tại Long Châu bên trong. Ngũ thải hà quang, từng đợt tiếng long ngâm, tại toàn bộ không gian quanh quẩn, một đạo cột sáng xuyên thẳng mây xanh, phảng phất có thể xỏ xuyên qua thương khung, đáng tiếc tại đây sớm được vô số cấm chế bao trùm, cột sáng căn bản không cách nào xuyên thấu đi ra ngoài. Một tòa dùng vàng dòng chế tạo đài cao xuất hiện, bốn chân thế chân vạc, thượng diện tô đậm một quả màu vàng quả cầu ánh sáng, quét sạch trụ thì là theo quả cầu ánh sáng phía trên phát ra. Tiếng long ngâm cũng là do nó phát ra. Điềm lành, bình thản, yên lặng, thần thánh. Đây là Kiều Lạc lúc này cảm ứng, Long Châu, cái này là Long Châu, trứng bóng rổ lớn nhỏ, một mảnh dài hẹp màu vàng tiểu long ở phía trên du động, phảng phất muốn phá thể mà ra, những điều này đều là long khí diễn biến, đều là biểu hiện giả dối. Thâm Hải Chi Châu, rốt cuộc tìm được rồi. Nhìn xem màu vàng quả cầu ánh sáng, Kiều Lạc một hồi cảm khái, đã bao nhiêu năm, có bao nhiêu người tiến vào Thâm Hải trong, lại có bao nhiêu nhân mạng tang nơi đây, nhưng là đều không công mà lui, hôm nay Thâm Hải Chi Châu rốt cục xuất hiện. Đến cùng Hải Long Vương là chết như thế nào, không người khảo cứu, có đồn đãi Hải Long Vương đã chuyển thế, có thể sẽ lần nữa trở về, nhưng là những này dù ai cũng không cách nào đi dự đoán rồi. Đắm chìm trong cái này quang mang màu vàng bên trong, một cỗ hiểu ra phụ chạy lên não, Tiêu Lạc cảm giác cảnh giới của mình đột nhiên buông lỏng không ít, xem ra tiến vào khai nguyên cảnh ở trong tầm tay, nếu như không phải tại đây không phải đột phá chi địa, Tiêu Lạc thậm chí ý định trực tiếp đem cảnh giới đột phá đến khai nguyên cảnh. Vung tay lên, Long Châu không thấy rồi, bị Tiêu Lạc trực tiếp cho thu vào, sở hữu tất cả hào quang toàn bộ biến mất. Cột sáng biến mất, long ngâm biến mất. To như vậy không gian xa vào đến một mảnh hắc ám, mà đúng lúc này hậu, ầm ầm thanh âm lần nữa phát ra, đại điện bên ngoài bốn cây cột giống như đã mất đi năng lượng giống như, không hề trèo chống lấy cực lớn cung điện. Mà màu vàng bên ngoài đại môn, tất cả mọi người cũng cảm nhận được, mới vừa rồi còn là khổng lồ long uy lập tức biến mất, thân thể thụ áp tình huống toàn bộ biến mất, một cái bước xa, rất nhiều người dũng mãnh vào tiến đến. Đúng lúc này, Tiêu Lạc thân thể cũng theo cuối cùng một gian môn hộ đi ra, chứng kiến tất cả mọi người vào được, ánh mắt lạnh lẽo, những người này vậy mà đưa hắn vây quanh rồi. Đem thứ ở trên thân giao ra đây, bằng không thì ngươi hôm nay hưu muốn rời đi tại đây. Chừng 300 người, đem Tiểu Lạc vây chật như nêm tối, thuần một sắc khai nguyên cảnh, hỗn động cảnh giải rác không có mấy, xem ra đều là hậu kỳ chạy đến đấy. Trong đại điện phát ra ầm ầm âm thanh càng thêm mãnh liệt rồi, thậm chí một ít kiến trúc bắt đầu sụp đổ, đã mất đi 4 căn chống trời chi trụ năng lượng, những kiến trúc này rốt cuộc không cách nào thừa nhận nước biển áp bách, thậm chí có nhiều chỗ đã có đại lượng nước biển bắt đầu rót vào. Đối mặt 300 người vây quanh, Tiểu Lạc cũng không dám khinh thường, chiến thuật biển người, bọn hắn vậy mà định dùng chiến thuật biển người khốn chết Tiểu Lạc. Đến lúc đó tại cướp đoạt trên người hắn bảo vật. 300 người, coi như là khuy đạo cảnh cũng muốn bị vây công chi tử, đừng nói một cái hỗn động cảnh rồi, Tiêu Lạc sắc mặt tấm lãnh, suy tư ly khai kế sách, thế nhưng mà bốn phía bị vây thành một vòng lại một vòng, cho dù đột kích đạo thứ nhất phòng tuyến, đợt thứ hai công kích rất nhanh sẽ đến. Ha ha ha, muốn ta thứ ở trên thân, liền xem các ngươi có hay không buồn sự này rồi. Chương 270, nhất vẫn tình thâm. 13. Tiêu Lạc đột nhiên một tiếng cười to, thân thể lăng không bay lên, một chưởng đánh vào đại địa đỉnh, lập tức nước biển như là chảy nước hồng đê đập. Chút xuống mà xuống, bao phủ hết thảy, bốn phía xa vào đến vô tận hắc ám. Ai cũng không nghĩ ra Tiểu Lạc vậy mà đánh vỡ đã xuất hiện khe hở cung điện, nước biển lập tức bao phủ toàn bộ cung điện. Đã mất đi Long Châu năng lượng duy trì, cửu tòa đại điện đồng thời phát ra ầm ầm thanh âm, bắt đầu sụp đổ, nước biển chảy ngược, lâm vào vô tận hắc ám, không ít người đành phải khởi động chiếu sáng rất nhanh hướng trên mặt biển phủ đi. 300 người nhìn chăm chú phía dưới, Tiểu Lạc bóng dáng lập tức biến mất, bởi vì bốn phía đều là hắc ám một mảnh, ai cũng không biết cái đó một cái mới là Tiểu Lạc, chỉ có thể đi ra ngoài trước nói sau, chờ đến trên mặt nước cùng một chỗ vây công. Âm ầm thanh âm không ngừng truyền ra, một sợi cây cột bắt đầu nghiêng, cuối cùng sụp đổ, to như vậy Long cung trong nháy mắt biến thành một đống phế tích. Và mấy ngàn người rất nhanh nhảy lên mặt nước, bởi vì bọn hắn phải đợi, các loại đợi Kiều Lạc đi lên, nếu như hắn lên trước ra, đến lúc đó chạy, suy nghĩ tìm hắn, ít khả năng. Đứng trên không trung hơn 10 người thiên nhai các trưởng lão, nhìn xem trên mặt biển xuất hiện từng tòa vòng xoáy khổng lồ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là rất nhanh, nguyên một đám bóng người bắt đầu xông ra, sau đó mới biết được Thâm Hải Chi Châu bị người lấy đi, làm cho Long cung sụp đổ. Mất đi Long Châu cũng tương đương với Long cung đã mất đi trụ cột, không có Long Châu năng lượng chèo chống, Long Cung trực tiếp bị nước biển bao phủ. Trường lão, Thâm Hải Chi Châu bị người lấy đi, nhất định phải cầm xuống tiểu tử này, hắn giết chết Thạch Kinh Thiên. Lúc này thời điểm cùng Tiểu Lạc giao thủ những ngày kia nhai các đệ tử đều bay lên, rơi vào Thiên Nhai các trưởng lão bên người, bắt đầu báo cáo xuống mặt tình huống. Người đem phía dưới sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Người này trưởng lão mang theo cấp bách thần sắc, Long Châu coi như là sinh tử cảnh đều thập phần ngấp nghé, Thiên Nhai các dĩ nhiên muốn chiếm thành của mình, bất quá lúc này Tiểu Lạc cũng không xuất hiện, tất cả mọi người chỉ có thể đợi. Một đạo màn sáng xuất hiện, mới vừa nói lời nói tên thanh niên kia, đánh ra một đạo màn sáng, sau đó xuất hiện một bóng người, dĩ nhiên là Tiểu Lạc tại Long cung bên trong hết thảy. Sát nhân tiến vào cung điện ở trong chỗ sâu, tại từng gian đi ra, cuối cùng đáy biển biến hóa, Long cung sụp đổ, toàn bộ bảy biển ra đến. Tạ Tư Kiếm huynh muội lúc này chứng kiến màn sáng bên trong bóng người, cũng là âm thầm kinh hãi, thật không ngờ lúc này đầy Thâm Hải Chi Châu vậy mà lại để cho Kiều Lạc đã nhận được, bất quá hắn đến cùng đi nơi nào, vì cái gì đến bây giờ còn không có có xuất hiện. Màn sáng rất nhanh biến mất, mà những này Thiên Nhai các trưởng lão cũng là toát ra lạnh lùng sát khí, bởi vì Kiều Lạc vậy mà giết chết nhiều như vậy Thiên Nhai các đệ tử. Tìm kiếm cho ta, tiểu tử này giết chết chúng ta Thiên Nhai các đệ tử, chúng ta cùng hắn bất cộng đái thiên, phải tìm ra, giao cho chấp pháp đường xử trí. Một gã Thiên Nhai các trưởng lão lớn tiếng quát, bốn phía không ít không phải Thiên Nhai các đệ tử lộ ra xem thường ánh mắt. Thiên Nhai các thật đúng là bản thân, nói đại nghĩa lăng nhiên, tiểu tử này giết chết Thiên Nhai các đệ tử, kỳ thật còn không phải muốn bắt hắn, theo trên người hắn đạt được Thâm Hải Chi Châu. Những người này há có thể không biết Thiên Nhai các đánh chính là chủ ý, nói là cho Thiên Nhai các đệ tử báo thù, kỳ thật biến tướng nói cho mọi người, người này là bọn hắn Thiên Nhai các người rồi. Tăng thêm lúc mới bắt đầu Thiên Nhai các cũng bề ngoài qua thái, lấy được bất luận cái gì bảo vật, Thiên Nhai các cũng sẽ không làm mượn, lúc này bọn hắn cũng không để Thâm Hải Chi Châu sự tình, mà là muốn bắt Kiều Lạc đi chấp pháp đường hỏi tội, thật sâu kế sách. Đến chấp pháp đường, còn có những người khác phần ấy ư, kẻ đần đều minh bạch Thiên Nhai các đánh chính là chủ ý, nhưng là tại trên địa bàn của người ta, vẫn không thể nói cái gì, chỉ có thể ngậm bồ hòn rồi. Nhưng là đợi một nén nhang thời gian, Kiều Lạc bóng dáng chậm chạp không có xuất hiện, không ít người các loại bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Thâm Hải dưới đáy, một thân ảnh rất nhanh ở đáy biển tiến lên, cái này cái bóng người đúng là đạt được Thâm Hải Chi Châu Kiều Lạc, hắn mới không phải người ngu đâu rồi. Hiện tại đi lên, không lọt vào vây công đó là không có khả năng, tất cả mọi người nhất định đều ở phía trên chờ hắn, cho nên Tiểu Lạc ý định theo đáy nước phía dưới đi ra ngoài. Hơn nữa theo Thạch Kinh Thiên trong trí nhớ, Tiểu Lạc đã tìm được Thâm Hải Chi Băng Đại Khái vị trí, bởi vì tại hơn 10 ngày trước khi, Thạch Kinh Thiên còn tiến vào qua một lần, trong đó liền cùng Bạch Tiến Khiết từng có đối thoại, Tiểu Lạc muốn bằng dựa vào trong nháy mắt ký ức, đi tìm Thâm Hải Chi Băng. Nửa canh giờ đi qua, bốn phía độ ấm càng ngày càng thấp, Tiểu Lạc cảm giác mình tiến vào đến một mảnh băng thế giới, nếu như không phải trong thân thể của hắn có được Hàn Băng Phách Hạt giống, lúc này sớm được đông lạnh chết rồi. Từng khối sâu băng theo Kiều Lạc bên người sẽ qua, những này thâm hải trong khối băng vậy mà không thể nổi lên mặt nước, mà là một mực yên lặng tại bên trong đáy biển, Kiều Lạc tiến vào đến một mảnh màu trắng thế giới. Chẳng lẽ nơi này chính là Thâm Hải Chi Băng sao? Xuyên thấu qua màn hào quang, chứng kiến bốn phía trắng xóa một mảnh, Kiều Lạc lầm bầm lầu bầu nói, cũng không dám xác định nơi này là hay không Thâm Hải Chi Băng. Càng đi vào trong, khối băng càng nhiều, thời gian dần trôi qua, Kiều Lạc chứng kiến phía trước xuất hiện một tòa cự đại cung điện, dĩ nhiên là một khối cực lớn khối băng điêu khắc mà thành. Cái này là một khối yên lặng tại đáy biển mấy vạn năm hàn băng, lại bị người điêu khắc trở thành cung điện. Mà cung điện bốn phía đều bị vô số cấm chế nơi bao bọc, nước biển cũng không thể rót vào đi vào, đem cực lớn cung điện bao vây lại, một cái lối đi không biết đi thông nơi nào. Dừng lại thân thể, Tiêu Lạc tại cấm chế biên giới chỗ ngừng lại, ý định trước điều tra thoáng một phát, nhìn xem cái này đến cùng phải hay không giam giữ Bạch Tiến Khiết Thâm Hải Chi Băng. Đem bốn phía kiến trúc cùng Thạch Kinh Thiên ký ức trùng hợp thoáng một phát, phát hiện không ít địa phương thập phần ăn khớp, như vậy nói cách khác nơi này chính là Thâm Hải Chi Băng, mà Bạch Tiến Khiết đã bị giam giữ ở chỗ này. Đúng vậy, tại đây nhất định chính là giam giữ Bạch tỷ địa phương rồi. Kiều Lạc liên tục xác nhận, cuối cùng lấy được kết luận, nơi này chính là giam giữ Bạch Tiến Khiết địa phương, ý định đi vào, đem Bạch Tiến Khiết cứu ra. Bốn phía cấm chế căn bản không cách nào ngăn cản Kiều Lạc, vận dụng Thái Ức Phong Hỏa trận phổ bên trong giới thiệu, Kiều Lạc nhẹ nhõm bài trừ cấm chế, thân thể như là một đạo gợn sóng đồng dạng, trực tiếp vượt qua cấm chế, đợi đến lúc Kiều Lạc sau khi đi vào, đằng sau gợn sóng lần nữa khép lại, nước biển một tia đều thẩm thấu không tiến đến. Tốt tinh thuần nguyên khí, cái này Thâm Hải Chi Băng thậm chí muốn so với chính mình Hàn Băng Phách Hạt giống còn muốn thuần hậu. Đợi có thời gian, ta liền đem nó cho lấy đi, chính dễ dàng cung cấp ta tu luyện Hàn Băng Cương Khí. Cảm thụ tại đây nguyên khí, Kiều Lạc mang theo lẩm bẩm lầu bầu thanh âm nói ra. Bởi vì những này nguyên khí đều là theo Hàn Băng bên trong phát ra đấy, thập phần thuần hậu, quả thực là một kiện bảo vật, đặc biệt là thích hợp tu luyện Hàn Băng Cương Khí Kiều Lạc, càng là đại bổ chi vật. Như vậy xa xỉ hành vi, đoán chừng cũng chỉ có Thiên Nhai các mới có thể làm ra, lớn như vậy một khối Thâm Hải Chi Băng, lại bị điêu khắc thành một tòa cung điện, quá lãng phí tài nguyên rồi, Kiều Lạc chứng kiến đều thập phần đáng tiếc, đã bọn hắn không được. Đợi đến lúc đó hắn tự cấp cùng nhau thu rồi. Tiến vào trong thông đạo, Kiều Lạc thần thức tản mát ra đi, rất nhanh phát hiện tại đây vậy mà còn có thủ vệ, thả chậm bước chân, thay đổi trong chiều mặt đi đến. "Đứng lại, ngươi là người nào? Xin lấy ra lệnh bài." Rất nhanh, hai đạo nhân ảnh vèo một tiếng xuất hiện tại Kiều Lạc trước mặt, đều là khai nguyên cảnh, thủ hộ người nơi này, thấy có người tiến đến, lập tức đi ra ngăn cản. "Ta không có lệnh bài, chỉ có cái này." Kiều Lạc ngữ khí thập phần âm lãnh, tiếng nói còn không có rơi xuống, bốn phía liền xa vào đến một mảnh hắc ám, phảng phất tiến nhập trong địa ngục, bị địa ngục hắc khí lập tức bao phủ hai người thân thể. Ngươi, hai người lời nói còn chưa nói ra, lại bị Kiều Lạc một kiếm phong hầu hết thảy. Kiều Lạc sợ gây ra động tĩnh, cho nên tốc chiến tốc thắng, trực tiếp tế ra quỷ thứ, thi triển tuyệt đỉnh sát nhân kỹ pháp, một chiêu bị mất mạng, hai người thân thể chậm rãi đến dưới đi. Giết hai người về sau, Kiều Lạc thân thể lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, phát hiện không có người thủ vệ rồi, tăng thêm tốc độ, lập tức tiến vào cái này tòa điêu khắc cung điện ở trong chỗ sâu, phát hiện bên trong có cổ nguyên khí tại nhấp nhô, đây là có người tại tu luyện, hấp thu nguyên khí mang lên chấn động. Ai? Quát khẽ một tiếng theo cung điện ở trong chỗ sâu truyền ra, lập tức đình chỉ tu luyện, bởi vì nàng cảm nhận được một cỗ mới đích khí tức tiến vào tại đây, giống như đã từng quen biết. Nghe được thanh âm bên trong, Kiều Lạc càng thêm xác định, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tiến vào đại điện ở trong chỗ sâu, chứng kiến một gã bạch y thiếu nữ. Bốn mắt nhìn nhau, nước mắt lập tức theo mặt của cô gái bên trên tích rơi xuống, Kiều Lạc một cái bước xa, đi lên đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Ta đã tới chậm, cho ngươi chịu khổ. Kiều Lạc mang theo thâm tình nói ra, hai người thân thể chặt chẽ ôm cùng một chỗ, một nén nhang thời gian trôi qua rồi, chậm chạp không chịu tách ra, gắt gao ôm cùng một chỗ. Trong lúc đó, thiếu nữ đem Kiều Lạc đẩy ra, mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn xem hắn. Ngươi như thế nào sẽ lại tới đây? Thiếu nữ tựa hồ có chút không tin, đem nước mắt lau đi. Một năm trước khi hay vẫn là một thiếu niên, thật không ngờ một năm nhiều thời giờ, Kiều Lạc sớm đã rút đi năm đó ngây thơ, hiện tại cả người nhiều ra một cỗ uy nghiêm, không bao giờ nữa là năm đó đi tới chỗ nào thời khắc mang theo cảnh giác bộ dạng. Chuyện này chờ ta chậm rãi nói tỉ mỉ, Bạch tỷ, lần này tới, ta là muốn cứu ngươi đi ra ngoài, chuyện của ngươi ta toàn bộ đã biết, cái kia Thạch Kinh Thiên đã bị ta giết chết, ngươi cũng không cần gả cho hắn rồi. Kiều Lạc lần nữa đem Bạch Tiến Khiết kéo vào trong ngực, mang theo thập phần nhu hòa ngữ khí nói ra. Ngươi giết Thạch Kinh Thiên, vậy ngươi như thế nào còn có thể an toàn tiến vào tại đây? Bạch Tiến Khiết mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Kiều Lạc, dựa sát vào nhau lại Kiều Lạc trong ngực, nàng lúc này vậy mà cảm nhận được vô cùng ấm áp, chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Kiều Lạc đem gần đây chuyện đó xảy ra từng chút một nói ra, thậm chí liền đã nhận được Thâm Hải Chi Châu Kiều Lạc đều không có giấu giếm, toàn bộ đưa ra. Bạch Tiến Khiết ánh mắt là biến đổi lại biến, quả thực không thể tin được, Kiều Lạc lúc này đây là cố ý vì nàng mới tiến vào Thiên Nhai Các, chính là vì giải cứu chính mình đi ra ngoài, Bạch Tiến Khiết đem thân hình vùi vào Kiều Lạc trong ngực. Kiều Lạc, ngươi đã nhận được Thâm Hải Chi Châu, hiện tại bọn hắn nhất định đều ở phía trên chờ ngươi, ngươi trước ở chỗ này ở vài ngày, đợi đến lúc bọn hắn đều rút lui, ngươi tại nghĩ biện pháp ly khai, về phần ta. Nói ra cuối cùng Bạch Tiến Khiết bắt đầu nức nở, khóc không thành tiếng. Ta sẽ không chính mình đi đấy, đã đến rồi, ta muốn đem ngươi an toàn đi ra ngoài. Kiều Lạc biết rõ hắn muốn nói cái gì, còn không phải sợ liên lụy hắn, cho dù Kiều Lạc thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng là cũng không ngăn cản được toàn bộ Thiên Nhai Các phẫn nộ, cho nên lại để cho Kiều Lạc chính mình ly khai. Chứng kiến Kiều Lạc kiên quyết ánh mắt, Bạch Tiến Khiết cũng không biết nói cái gì rồi, bởi vì Kiều Lạc không để cho hắn cơ hội nói chuyện, bốn dấu son môi đến cùng một chỗ, Kiều Lạc vậy mà hôn xuống dưới. Chương 271, uy hiếp các chủ. 13. Vừa hôn đính ước. Bạch Tiến Khiết hoàn toàn không thể tưởng được, Kiều Lạc vậy mà hôn hướng về phía chính mình, hơn nữa là một lần hôn sâu, bốn môi đem kết hợp, hai cái linh xà tại song phương trong miệng không ngừng du động, thời gian chừng uống một chung trà, song phương mới lưu luyến không rời tách ra, bất quá Bạch Tiến Khiết mặt đã sớm hồng tấu rồi. Lúc này đây, ai cũng đừng muốn đem ngươi theo bên cạnh ta cướp đi, từ đó về sau, ngươi chính là nữ nhân của ta. Kiều Lạc mang theo trịnh trọng ngữ khí nói ra, cái này vừa hôn, cũng ý nghĩa quan hệ của hai người. Kiều Lạc, không thể. Bạch Tiến Khiết đã cắt đứt Kiều Lạc lời mà nói, không cho hắn nói tiếp đi. Có gì không thể, chẳng lẽ ngươi không thích ta? Kiều Lạc nghiêng mặt qua, mang theo hỏi thăm ngữ khí nói ra. Không phải, ta rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ, nhưng là ngươi nên biết thanh danh của ta, Khắc Chồng, chỉ cần cùng ta cùng một chỗ không có một cái nào kết cục tốt, đều vô duyên vô cớ chết đi, lúc này đây Thạch Kinh Thiên chính là một cái ví dụ, ta không hy vọng ngươi chết. Bạch Tiến Khiết nói xong khóc, khóc rất thương tâm, nàng muốn cùng Kiều Lạc cùng một chỗ, phi thường muốn, tại Cận Tinh Thành thời điểm, Song Phương không có đem tầng kia quan hệ chọc phá, lúc này bị Kiều Lạc vừa hôn đính ước, trực tiếp chọc phá cái tầng quan hệ này. Ngươi nguyên lai là vì cái này, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ đây này. Kiều Lạc nở nụ cười, hắn mới sẽ không tin tưởng cái gì điểm xấu, Khắc Chồng mà nói, đó là người nhảm chán bố trí đi ra đấy, nhân định thắng thiên, không có người có thể quyết định người khác vận mệnh, ai cũng không được. Cái gọi là vận mệnh, đó là người khác tại ngươi trên đầu bỏ thêm một đạo gông xiềng, nếu như người này không tin vận mệnh, đạo này gông xiềng tự nhiên sẽ tự động cởi bỏ, không người có thể tả hữu một người tương lai vận mệnh, bởi vì vận mệnh nắm giữ tại trong tay của mình. Kiều Lạc giải thích nói, đem Bạch Tiến Khiết ôm trong ngực. Vẫn chưa được, ta không thể đáp ứng ngươi, ngươi hay vẫn là đi thôi. Bạch Tiến Khiết dãy rủi trói buộc, đi qua một bên, xem ra hắn thập phần sợ hãi liên lụy Kiều Lạc, bởi vì hắn biết rõ, Kiều Lạc sắp gặp phải nguy hiểm, đã Thiên Ngai Các biết rõ Kiều Lạc đã nhận được Thâm Hải Chi Châu, trong vòng ngàn dặm, đoán chừng đều bị phong tỏa ở, Kiều Lạc có chạy đằng trời. Nếu như lúc này thời điểm đáp ứng cùng Kiều Lạc cùng một chỗ, đây không phải trực tiếp ứng nghiệm Khắc Chồng tên tuổi, cho nên nàng không thể làm như vậy, càng không thể cùng Kiều Lạc cùng một chỗ, tối thiểu nhất như vậy Kiều Lạc còn có sống sót cơ hội. Xem, chứng kiến đối phương khó xử biểu lộ, Kiều Lạc cũng không có tiếp tục cưỡng cầu, trước đem chuyện trước mắt giải quyết, đến lúc đó hắn dĩ nhiên là đã tin tưởng, không có Khắc Chồng vừa nói, chỉ là những nam nhân kia căn bản không xứng làm Bạch Tiến Khiết nam nhân. Người thay ta hộ pháp, ta chuẩn bị ở chỗ này đột phá, đến lúc đó ta mang ngươi cùng một chỗ ly khai. Tiêu Lạc không có tại này kiện sự tình tiếp tục dây dưa xuống dưới, trước đột phá thực lực nói sau, chỉ cần đi vào khai nguyên cảnh, có thể triệu hoán khuy đạo cảnh huyết ma, coi như là khuy đạo cảnh đến rồi, đến lúc đó cũng không làm gì được hắn cả. Chứng kiến Tiêu Lạc chấp nhất ánh mắt, Bạch Yến Khiết thở dài một tiếng, đành phải thay Tiêu Lạc hộ pháp, chỉ có thể đi một bước tính toán một bước, nhưng là nàng chắc chắn sẽ không đáp ứng làm Tiêu Lạc nữ nhân. Tiêu Lạc cũng không muốn chậm trễ thời gian, lúc này trong vòng ngàn dặm sớm được thiên nhai các bố trí rơi xuống thiên la địa võng, phong tỏa hết thảy, căn bản không cách nào ly khai, nếu như vậy đi ra ngoài, không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Đại trưởng lão à, ngươi cần phải vì ta làm chủ à, ta đáng thương con à, lại bị người giết chết, các ngươi nhất định phải tìm được cựu nhân, muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Một gã hơn 40 tuổi trung niên nam tử hướng một gã 50 tả hữu lão giả, không ngừng khóc lóc kể lể lấy. Tốt rồi, chuyện này ta đã biết, trong vòng ngàn dặm đều bị phong tỏa, tiểu tử này hiện tại nhất định vẫn còn thâm hải trong, chỉ cần hắn vừa ra tới, chúng ta có thể bắt cùng hắn, thâm hải bên ngoài hắn không cách nào tiến vào, chỗ đó đều có khổng lồ đáy biển yêu thú, tiến vào cũng là muốn chết, cho nên không ra một ngày, hắn sẽ trên mình đến. Người này 50 tả hữu lão giả thập phần tức giận, thật không ngờ lúc này đây hắn cử hành thiên nhai các đại hội, vậy mà thành toàn người khác, hơn nữa còn là giết chết chính mình hài tử cựu nhân, lại để cho hắn thập phần nổi giận. Đau khổ đợi hơn 10 năm, 3 ngày sau đó, chỉ cần Thạch Lệ Bảo thuận lợi cưới Bạch Tiết Khiết, đến lúc đó sẽ kế thừa thiên nhai các chủ vị, 1 năm về sau, cái kia là hắn có thể thuận lợi leo lên các chủ vị, hết thảy đều tại kế hoạch ở trong, lại thật không ngờ lúc này thời điểm Thạch Kinh Thiên bị người giết chết. Trong đại điện, tất cả mọi người yên lặng không nói, theo các chủ vô duyên vô cớ nằm trên giường không dậy nổi về sau, thiên nhai các bên trong lớn nhỏ sự vụ đều là đại trưởng lão một người quản lý, mặc dù không có các chủ danh tiếng, bất quá sớm đã có các chủ quyền lợi, chỉ là thiếu khuyết một cái tên tuổi mà thôi. Đợi 10 năm, rốt cục có cơ hội rồi, hơn nữa còn là đường đường chính chính, sẽ không thụ người nắm vót, sở hữu tất cả kế hoạch toàn bộ rối loạn. Tăng lớn siêu tầm phạm vi, coi như là đem đáy biển lật qua, ta cũng phải tìm đến tiểu tử này. Đại trưởng lão một tiếng gầm lên, tiếp tục gia tăng tìm tòi phạm vi, thậm chí muốn đi vào đáy biển tìm tòi. Ngươi theo ta đi gặp thoáng một phát các chủ. Đại trưởng lão không để ý đến mọi người, dẫn đầu một gã trưởng lão hướng các chủ ở lại sân nhỏ đi đến. Xuyên qua trùng trùng điệp điệp lầu các, người này đại trưởng lão dẫn đầu một người trưởng lão khác, rất nhanh hướng các chủ ở lại phương hướng đi đến yêu thần chi huyết. Đại trưởng lão, chuyện này bị tiểu tử này phá hư hết, như vậy kế hoạch của chúng ta sẽ lùi lại, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Người này trưởng lão xem ra cũng là đại trưởng lão tâm phúc, cho nên không hề kiêng kỵ mà hỏi. Không thể đợi lát nữa rồi, ta đã đợi 10 năm, lúc này đây vô luận như thế nào, ta cũng muốn leo lên các chủ vị, nếu như hắn tại mạnh miệng, không chịu để cho quyền, ta sẽ giết nữ nhi của hắn, lại để cho hắn hối hận cả đời. Đại trưởng lão đột nhiên toát ra một cỗ sát khí, 10 năm thời gian, nước chảy về biển đông, có thể nghĩ là tâm tình gì. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy, trải qua chuyện này về sau, đoán chừng không còn có người nguyện ý lấy cái kia điểm xấu, về sau đang thi triển như vậy kế hoạch rất hiển nhiên không thể thực hiện được rồi. Bên người trưởng lão phụ hòa nói, hừ, tiểu tử này ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn đấy, thật không ngờ lớn mật, tiến vào tại đây, nếu như không phải hiện tại không thể phân thân, tại Khang Thành ta nên truy tung hắn, lại giết hắn đi, cũng sẽ không có hiện tại chuyện như vậy rồi. Đại trưởng lão thập phần hối hận, lúc ấy không có ở Khang Thành tiếp tục siêu tầm Kiều Lạc tung tích, mới khiến cho Kiều Lạc trà trộn vào đến. Yên tâm đi, chúng ta đã bố trí đại trận, hiện tại liền con muỗi đều phi không đi ra ngoài, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, chúng ta lập tức có thể bắt. Hai người vừa nói, rất nhanh là đến các chủ chỗ ở. Bốn phía phát hiện cũng không có thiếu thủ vệ. Bái kiến đại trưởng lão, bái kiến mục trưởng lão. Thủ vệ thập phần cung kính hướng người tới nói ra. Ân, các chủ gần đây thân thể ra thế nào rồi? Đại trưởng lão mang theo quan tâm ngữ khí nói ra. Hồi trở lại trưởng lão, gần đây các chủ thân thể thập phần không tốt, giống như một ngày không bằng một ngày. Người này thủ vệ thành thật trả lời, các chủ thân thể xác thực một ngày không bằng một ngày. Không có việc gì rồi, ta vào xem. Đại trưởng lão mang theo mục trưởng lão rất nhanh tiến vào trong lầu các, đã nghe đến một cỗ nồng đậm dược thảo hương vị, một cô khô héo thân thể nằm ở trên giường. Từng tiếng ho khan thanh âm theo trên giường truyền đến, vốn đã khô héo thân thể, kịch liệt thở hào hẹn. Nghe được có người tiến đến, nằm ở trên giường khô héo thân thể chậm rãi xoay người, hướng người tiến vào nhìn sang, khi thấy người tới về sau, vốn chính là đục ngầu ánh mắt, đột nhiên hiện lên một tia tức giận, đón lấy lại là kịch liệt ho khan. Các ngươi tới làm gì, cút ra ngoài cho ta. Ho khan về sau, khô héo thân thể muốn lớn tiếng gào thét, lại phát hiện nói ra được thanh âm, âm thanh như rồi muỗi, miễn cưỡng lại để cho hai người nghe được. Các chủ, chúng ta thật vất vả sang đây xem ngươi một lần, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy hoan nghênh chúng ta à? Đại trưởng lão rất nhanh đi đến giường biên giới, mang theo châm chọc ngự khí hướng nằm ở trên giường khô gầy nam tử nói ra. Nam ở trên giường các chủ bị đại trưởng lão một phen khí thiếu chút nữa thở không ra hơi, lần nữa kịch liệt ho khan. Các ngươi cút ra ngoài cho ta. Các chủ trên thân thể giống như bao trùm một tầng dày đặc hắc khí, nhưng hắc khí này không ngừng sôi tái máu tươi của hắn, làm cho hắn hiện tại thân thể suy yếu vô lực, chỉ có thể một mực nằm ở trên giường, một cái sinh tử cảnh cường giả, vậy mà rơi xuống loại tình trạng này. Ngươi trước đừng kích động, lần này chúng ta tới là muốn thương lượng với ngươi một việc. Đại trưởng lão không chút nào để ý tới các chủ phát ra gào thét, ý nguyên mang theo nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Lúc này thời điểm nằm ở trên giường các chủ đột nhiên bình tĩnh lại, bởi vì hắn biết rõ, cho dù thế nào phẫn nộ cũng vô dụng, hiện tại toàn thân máu huyết đại bộ phận đều bị sơi tái mất, cho dù khôi phục, cảnh giới cũng sẽ ngã xuống, nhưng là có thể khôi phục hay không đều là một cái không biết bao nhiêu, hiện tại hoàn toàn bị cái này đại trưởng lao cho khống chế lại rồi. Ta lần này đến đâu rồi, kỳ thật muốn nói với ngươi, vốn ý định 3 ngày sau đó, lại để cho nữ nhi bảo bối của ngươi xuất giá đến Thạch Lệ Bảo, ai biết ta, mạng của nàng thật sự là không tốt, còn chưa về nhà chồng, vị hôn phu vậy mà chết rồi, Niệm và hai người thập phần ân ái, rơi vào đường cùng, ta liền muốn, không bằng thành toàn hai người, đã sinh không thể cùng một chỗ, ta đây dứt khoát làm một chuyện tốt, lại để cho hai người bọn họ làm một đôi sinh tử viên ương, hai người sau khi chết. Cùng túc Sophie, ngươi xem như vậy vừa vặn rất tốt. Đại trưởng lão chậm rãi nói ra, nằm ở trên giường các chủ nghe được về sau, toàn thân bắt đầu run rẩy lên, hận không thể hiện tại đứng lên, xé rách cái này đại trưởng lão, thật không ngờ ác độc, dùng nữ nhi của mình đến uy hiếp hắn. Ngươi nếu là dám động Yến Nhi một cọng tóc gáy, ta không để yên cho ngươi, cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Các chủ thở dốc một hồi, cấp tốc nói xong tiếp tục ho khan. Tuy nhiên thân thể của hắn gặp hắc khí ăn mòn, nhưng là trí lực y nguyên tồn tại, cái này đại trưởng lão rất hiển nhiên chính là tới uy hiếp hắn đấy, dùng Bạch Tiễn Khiết uy hiếp tánh mạng hắn, lại để cho hắn thần phục. Muốn cho ta không động nàng cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi chiêu cáo thiên hạ, đem các chủ vị chuyển cho ta, ta cam đoan nàng một cọng tóc gáy cũng sẽ không thiểu. Đại trưởng lão sau khi thấy người tức giận bộ dáng, không chút nào để ý, ngựa khí không chậm không gấp. Ngươi mơ tưởng. Các chủ há có thể không biết hắn muốn nói điều gì, trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của hắn, căn bản không chịu chiêu cáo thiên hạ, dù sao bọn hắn quan hệ trong đó, tại Thiên Nhai Các cũng không có nhiều người ít người biết rõ. Vậy thì không có biện pháp rồi, ta đây bây giờ trở về đi, chỉ có thể lại để cho hai người làm một đôi đồng mệnh nguyên ương, đã như vậy, ta lưu lại cũng không có cái gì ý tứ. Nói xong đại trưởng lão liền đứng lên, ly khai gian phòng này phòng ngủ, phóng ra bước chân hướng ra phía ngoài đi đến. Đợi một chút. Chứng kiến đối phương phải đi, các chủ lúc này thời điểm vậy mà chủ động gọi hắn lại nhóm, đám bọn họ hai người. Nghe được các chủ gọi lại bọn hắn, đại trưởng lão cùng một trưởng lão đều lộ ra rào hoạt dáng tươi cười. Không biết các chủ có cái gì phân phó. Hai người đồng thời làm ra dáng vẻ cung kính. Chuyện này cho ta 3 ngày cân nhắc thời gian, 3 ngày sau đó ta cho các ngươi trả lời thuyết phục. Các chủ vậy mà thỏa hiệp rồi, đáp ứng cân nhắc 3 ngày thời gian. Ta đây liền lặng chờ tin lành. Đại trưởng lão lộ ra một cỗ cười tà, sau đó cùng một trưởng lão cùng một chỗ đã đi ra lầu cát. Chương 272, dung hợp long cốt. 13. Dồn khí đan điển, báo thủ nguyên nhất. Quang mang màu vàng không ngừng tại băng trong nước tách ra, một mảnh dài hẹp màu vàng du long tiến vào đến Kiều Lạc trong thân thể, hắn vậy mà tại luyện hóa Thâm Hải chi châu, hấp thu trong đó thần long chi lực, đây chính là Hải Long Vương cả đời tinh hoa chỗ. Bất quá cái này long châu bên trong năng lượng thật sự là quá khổng lồ rồi, khổng lồ vượt ra khỏi Kiều Lạc dự kiến, năm đó Hải Long Vương cảnh giới có thể nói đã vượt qua tôn giả cảnh, có thể nghĩ, cái này long châu bên trong năng lượng sao mà khổng lồ rồi. Bạch Tiễn Khiết đứng ở một bên, bị cường đại long uy làm cho không dám tới gần, chỉ có thể hướng xa xa tối lui, đứng xa xa nhìn Kiều Lạc. Thập phần khiếp sợ, một năm trước, hắn hay vẫn là một cái thiểu võ sáu thất trọng tà hữu, bây giờ lập tức muốn đột phá khai nguyên cảnh rồi, đến cùng cái này một năm thời gian tại trên người hắn xảy ra chuyện gì. Nàng hết sức tò mò, nhưng là hiện tại cũng không phải hỏi thăm thời điểm, chỉ có thể đạt được Tiểu Lạc đem cảnh giới vững chắc xuống hỏi lại hắn rồi. Đột phá A. Thu nạp có một nén nhang thời gian, Tiểu Lạc liền cảm nhận được điểm tới hạn, một lần hành động tiến vào khai nguyên cảnh, thần hồn một hồi chấn động, thần thức rất nhanh tăng trưởng, thậm chí hồn trong nước một ít che giấu địa phương bắt đầu thức tỉnh, cái này là khai nguyên cảnh, mở ra thần trí. Thần hồn tại rất nhanh tăng trưởng, càng ngày càng lớn mạnh, nếu như nói trước kia thần thức có thể phát ra 10 km, bây giờ có thể tản mát ra đi 10 vạn mét, suốt làm lớn ra gấp 10 lần. Kim đan đột nhiên một hồi hư không, đây là sau khi đột phá mang đến hư không cảm giác, miệng lớn khẽ hấp, trong nạp giới địa mạch bắt đầu tản mát ra nồng đậm nguyên khí, bắt đầu bổ khuyết sau khi đột phá mang đến hư không. Nhưng là Kiều Lạc không có chút nào đình chỉ hấp thu long châu bên trong năng lượng, một bên hấp thu địa mạch bên trong nguyên khí, một bên hấp thu long châu bên trong năng lượng, xem ra Kiều Lạc còn muốn tiếp tục tăng thực lực lên. Một mảnh dài hẹp màu vàng tiểu long không ngừng bị hút vào đến trong thân thể, cuối cùng hóa thành tinh khiết năng lượng, rót vào trong kim đan, cấp tốc xoay tròn kim đan lần nữa phát sinh biến hóa, theo khai nguyên cảnh sơ kỳ, trực tiếp tiến vào đến khai nguyên cảnh trung kỳ. Long châu bên trong bao gồm năng lượng thật sự là quá cường đại, đến lúc này cũng bất quá hấp thu một phần ngàn vạn, liền đem cảnh giới tăng lên tới khai nguyên cảnh trung kỳ, nếu như toàn bộ hấp thu, trực tiếp tiến vào sinh tử cảnh cũng không phải là không được. Nhưng là cảnh giới không đi lên, cho dù hấp thu nhiều hơn nữa năng lượng cũng là vô dụng, Tiểu Lạc hấp thu không ít khai nguyên cảnh nguyên hồn. Đối với khai nguyên cảnh tiếp xúc pháp tắc, theo thần hồn của bọn hắn bên trong cũng lĩnh ngộ đến không ít, cho nên tại khai nguyên cảnh, tu luyện không có quá lớn độ khó. Khuy đạo cảnh Tiểu Lạc tạm thời còn sờ không tới, bởi vì đến khuy đạo cảnh, bắt đầu chạm đến một tia đại đạo, cần chính mình đi cảm ngộ, rất nhiều thứ chỉ có thể ý hội không thể nói chuyện. Địa mạch bên trong nguyên khí tại đại lượng biến mất, toàn bộ tiến vào đến Tiểu Lạc trong thân thể, suốt một đầu địa mạch tiêu hao hơn phân nửa, lúc này thời điểm Tiểu Lạc hấp thu tốc độ mới bình phục lại. Chứng kiến cảnh giới không lại để thăng, Tiểu Lạc buông tha cho hấp thu long châu lực lượng. Bởi vì thân thể đã đến bao hòa tình trạng, tại hấp thu xuống dưới, chỉ sợ sẽ giao thân xác cho no bể bụng rồi. Nên cô động thân thể thời điểm rồi, tranh thủ tăng lên tới La Hán Kim thân tình trạng, đến lúc đó thực lực đem lại sẽ phát sinh một lần triệt để biến hóa. Nói làm liền làm, thời gian cấp bách, Tiểu Lạc cũng không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian, một đốm tinh máu đỏ bay ra, trực tiếp bị nguyên thần cho hấp thu mất. Một đầu đen kịt thông đạo xuất hiện, nguyên thần trực tiếp đem những này long huyết hấp thu đi vào, kim đan đột phá đến khai nguyên cảnh, nguyên thần còn chưa đột phá, xem ra Kiều Lạc là hy vọng vận dụng long huyết cùng long cốt tăng lên nguyên thần cảnh giới, đem nó cũng tăng lên tới khai nguyên cảnh, hai bút cùng vẽ. Bên trong khí hải nguyên thần đã tiếp cận thực chất, không bao giờ nữa lúc trước hư ảnh bộ dáng, theo Kiều Lạc thực lực tăng lên, nguyên thần không hoàn toàn cường đại, đặc biệt bây giờ có thể hấp thu vạn vật, bất kỳ vật gì đều bị nguyên thần chia sẻ, hiện tại long huyết cũng giống như vậy, tiến vào nguyên thần trong thân thể, tại phản hồi cho Kiều Lạc. Long cốt, đi ra cho ta a, dùng cốt hoán cốt, dùng huyết thay máu. Kiều Lạc làm ra không thể tưởng tượng cử động, đem chọn cái long cốt toàn bộ đem ra, lập tức, to như vậy băng trong nội cung bị long cốt nhồi vào, trường vạn trượng chiều dài cự long xoay quanh tại băng trong nội cung. Vô số đạo thủ ấn xuất hiện, đánh vào cái này đầu long cốt phía trên, Kiều Lạc vậy mà ý định đem long cốt cùng xương cốt của mình dung hợp cùng một chỗ, dùng long cốt thay thế bản thân xương cốt, dùng long huyết thay thế bản thân máu huyết, tốt điên cuồng thủ đoạn. Nếu như thân thể dùng long cốt thay thế, máu huyết bị long huyết thay thế, vậy hắn đem sẽ có được thần long chi thân thể, về sau phát triển tiềm lực vô hạn. Tại trong trời đất, thần long thân thể là cường đại nhất đấy, siêu việt hết thảy, dù là thân thể dung nhập một căn long cốt, đó cũng là tiềm lực vô cùng, sẽ để cho thân thể đạt được thật lớn ích lợi. Thế nhưng mà Kiều Lạc muốn dung nhập một thần long thân thể, đây là loại điều nào bá khí, loại điều nào hào hùng, cũng chỉ có Kiều Lạc mới có thể có lớn như thế khí phách, mặc kệ gì một người đạt được một long cốt, đầu tiên nghĩ đến như thế nào đem nó tăng lên thực lực bản thân, mà không phải dùng để rèn luyện thân thể. Cảnh giới lên đây, tại tu luyện thân thể cũng không muộn, một long cốt, nếu để cho sinh tử cảnh đã nhận được, luyện hóa về sau, tiến vào tôn giả cảnh, không có chút nào bất luận cái gì độ khó, khi đạo cảnh đạt được, tiến vào sinh tử cảnh đỉnh phong càng là không cần tốn nhiều sức. Nhưng là Kiều Lạc bất đồng, hắn không cần long cốt giúp hắn tăng lên cảnh giới, hắn có long châu, long cốt tác dụng chỉ có thể dùng đến để thăng thân thể, bởi vì hắn tu luyện chính là Phật ma công pháp, tiên ma đạo cấm kỵ công pháp, nhất định phải ba đạo cùng tu. Cảnh giới, thân thể, pháp tắc, thiếu một thứ cũng không được, đồng dạng cân đối bị đánh phá, cảnh giới của hắn sẽ trì trệ không tiến, thân thể cường đại, quyết định hắn thành liền tương lai có bao nhiêu, không thể sơ sẩy. Tiến vào khai nguyên cảnh trung kỳ, Kiều Lạc thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần, bàn tay lớn một chảo, cả đầu long cốt lăng không, càng nhiều nữa thủ ấn xuất hiện, từng đạo có chứa phụ lục ấn ký không ngừng tiến vào long cốt bên trong, trong nháy mắt, liền chứng kiến long cốt đang không ngừng thu nhỏ lại. Áp xúc, Kiều Lạc muốn đem long cốt áp xúc mà bắt đầu, cuối cùng dung nhập trong thân thể của mình, cùng bản thân xương ống chân dung hợp đến cùng một chỗ, có được thần long chi thân thể. Chứng kiến Kiều Lạc như thế cách làm, đứng ở một bên Bạch Tiễn Khiết đều sợ ngây người, nhưng là lại không dám lên tiếng, chỉ có thể các loại đợi Kiều Lạc dung hợp về sau lại nói tiếp rồi, sợ đánh ghê Kiều Lạc. Trong ao máu long huyết không ngừng bị Kiều Lạc hấp thu tiến trong thân thể dung nhập long huyết về sau, bắt đầu phát sinh thực chất tính biến hóa, một cỗ long uy theo Kiều Lạc trên thân thể phát ra. Huyết như đậm đặc tường, lao nhanh không thôi, máu huyết trong thân thể phát ra nổ vang thanh âm, phảng phất có vạn mã tại Kiều Lạc trong thân thể lao nhanh. Mà đúng lúc này hậu, nguyên thần đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh quang xuyên thấu qua Kiều Lạc thân thể, chiếu xạ đi ra, nguyên thần xuất hiếu. Một nửa màu đen, một nửa màu vàng nguyên thần xuất hiện, phiêu phủ ở Kiều Lạc trên đỉnh đầu, tiến vào khai nguyên cảnh, có thể vận dụng nguyên thần công kích, thậm chí lợi dụng nguyên thần điều khiển pháp binh công kích. Hô. Đúng lúc này, nguyên thần đột nhiên phun ra một cỗ màu trắng khí lãng, cỗ này khí lãng trực tiếp bắn về phía long cốt phía trên, lập tức liền chứng kiến long cốt tại cấp tốc thu nhỏ lại, xương cốt trở nên càng mã hóa thực. Nguyên thần rốt cục tiến vào khai nguyên cảnh, hai mắt mở ra, lộ ra vô tận thâm thúy, nếu như nhìn thật kỹ, liền sẽ bị lạc tại trong hai mắt, phảng phất hai đạo sâu hắc động không thấy đáy, bên trong là mênh mông tinh không tóc xanh cướp, lạnh tỉnh sát thủ phi toàn bộ phương độc. Đạt được nguyên thần trợ giúp, Kiều Lạc luyện hóa bắt đầu càng nhanh hơn, khổng lồ long huyết tiến vào trong thân thể, trải qua Kiều Lạc không ngừng rèn luyện, bắt đầu cùng bản thân máu huyết dung hợp đến cùng một chỗ. Đem dư thừa năng lượng toàn bộ quán chú trong gân mạch, nội trong bụng, trong cơ thể, vô số cơ bắp hạt thức tỉnh, lúc này thân thể tại phát sinh cực biến hóa lớn. Mới vừa rồi còn là vạn trượng cự long, hiện tại thu nhỏ lại đến chỉ có ngàn trượng chi trường, nhưng là cả cốt cách tại phát sinh cực biến hóa lớn, trở nên càng mã hóa thực, càng thêm cứng cỏi, càng cường đại hơn, thậm chí thượng diện bao trùm vô số đạo phù lục. Kiều Lạc đánh ra các loại thủ ấn, phiêu phủ ở trên đỉnh đầu nguyên thần, thì là không ngừng phun ra màu trắng khí thể, trợ giúp Kiều Lạc luyện hóa long cốt, lẫn nhau phối hợp. Đã có nguyên thần trợ giúp, Kiều Lạc luyện hóa tốc độ càng thêm rất nhanh. Long cốt đã ở cấp tốc thu nhỏ lại, mới vừa rồi còn là ngàn trượng, lần nữa rút lại một nửa, xương cốt bắt đầu phát ra từng tiếng răng rắc thanh âm, lại bị áp xúc vào một loại cực hạn. Một canh giờ đi qua, đến đằng sau áp xúc tốc độ càng ngày càng chậm, bởi vì long cốt đã đến một cái cực hạn, Kiều Lạc cần càng nhiều nữa pháp tắc rót đi vào, mới có thể thay đổi biến long cốt hình thái. Thời gian một ngày đi qua, long cốt lớn nhỏ chỉ có hơn 10 thước độ cao rồi, toàn bộ long cốt tản mát ra khổng lồ uy nghiêm, lại để cho nhân thần thánh không thể xâm phạm. Mỗi khi Kiều Lạc cảm giác cương khí sắp khô kiệt thời điểm, địa mạch bên trong nguyên khí liền sẽ không ngừng phát ra, một ngày thời gian, Kiều Lạc suốt tiêu hao hết suốt một đầu địa mạch. Nhìn xem Kiều Lạc như thế điên cuồng cử động, Bạch Tiễn Khiết sớm đã khiếp sợ không biết nói cái gì rồi, đến cùng Kiều Lạc trên người có bao nhiêu tài nguyên, mới có thể chèo chống hắn to lớn như thế tiêu hao. Coi như là sinh tử cảnh, cũng không thể lớn như thế diện tích tiêu hao, suốt một ngày thời gian, Kiều Lạc đều tại luyện hóa cái vị này long cốt, nếu như không có địa mạch ủng hộ, Kiều Lạc sớm đã ép khô trong thân thể cương khí. Nguyên thần giống như cũng bắt đầu hề vải xuống, phun ra màu trắng khí thể chính là nguyên thần tinh hoa, veo một tiếng, phi hồi trở lại trong thân thể, bắt đầu ân cần săn sóc mà bắt đầu, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu khôi phục. Nguyên thần chính là thứ hai thần hồn, cùng Kiều Lạc tâm ý tương thông, nguyên thần là bất luận cái gì chỉ lệnh, đều là thông qua Kiều Lạc khống chế, chứng kiến nguyên thần tiêu hao nghiêm trọng như vậy, cho nên Kiều Lạc ý định lại để cho nguyên thần nghỉ ngơi trước một thời gian ngắn, dù sao lấy sau nguyên thần còn có đại tác dụng. Địa mạch hóa thành bột mịn, vô số khối cương tinh toàn bộ biến thành màu trắng bột phấn, tiêu tán tại trong nạp giới, Kiều Lạc đành phải mở ra điều thứ hai địa mạch, từ bên trong rút ra nguyên khí, bổ sung cương khí biến mất. Kiều Lạc cương khí sớm đã siêu việt hết thảy, coi như là khuy đạo cảnh sơ kỳ, cũng không nhất định có Kiều Lạc cương khí thuần hậu, cường đại, mỗi một lần phun ra nuốt vào, nguyên khí quay cuồng, thậm chí có thể hạ khiêng linh cứu đi vũ, thoải mái đại địa. Nhìn xem long cốt lần nữa thu nhỏ lại, cùng nhục thể của hắn không kém bao nhiêu, đúng lúc này Kiều Lạc đỉnh chỉ rót vào phụ lục, chậm dần tốc độ, bắt đầu đánh bóng, đem một ít củ hấu địa phương đánh bóng bóng loáng, như vậy mới có thể rất tốt dung hợp, dù sao cũng không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Một ngày một đêm, một nguyên vẹn khung xương xuất hiện, nhìn xem đã thành hình long cốt, Kiều Lạc trong ánh mắt lập tức bắn ra một đạo tinh quang, trực tiếp chiếu xạ đến long cốt bên trong. Cho ta dung hợp. Kiều Lạc hét lớn một tiếng, đem long cốt hấp thu đến bên người, bắt đầu cùng thân thể dung hợp, một tia long cốt chi lực rót vào xương ống chân bên trong, một cú kịch liệt thống khổ đột nhiên lan khắp toàn thân. A! Hét thảm một tiếng âm thanh theo Kiều Lạc trong miệng hô lên. Chương 273, La Hán Kim Thân. 13. Đã không thể dùng đau nhức để hình dung lúc này Kiều Lạc bản thân cảm thụ, vượt ra khỏi đau nhức phạm chủ. Đem làm long cốt dung nhập đến thân hình bên trong thời điểm, đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân, thiếu chút nữa lại để cho hắn đau nhức ngất đi, đại lượng mồ hôi theo trên người của hắn tích rơi xuống, cả người như là trong nước mới vớt ra đồng dạng, toàn thân ướt đẫm. Đứng ở đàng xa Bạch Tiên Khiết, chứng kiến Kiều Lạc thừa nhận to lớn như thế thống khổ, nước mắt ào ào chảy ròng, thực hy vọng loại thống khổ này phát sinh ở nàng trên người, giảm bớt Kiều Lạc thống khổ. Cho ta ngưng. Kiều Lạc bờ môi sớm đã vỡ tan, tươi sống bị chính mình cắn đấy, hàm răng mài đến xoẹt rồ ẹt vang, có thể nghĩ Kiều Lạc thừa nhận lớn cỡ nào thống khổ. Toàn thân bắt đầu si run mà bắt đầu, một tia máu tươi từ hắn trong lỗ chân lông thẩm thấu đi ra, bởi vì long cốt thật sự là quá khổng lồ rồi, thân thể căn bản không cách nào khống chế, thậm chí bị long cốt lực lượng cho dễ bạo thân thể, toàn thân tinh thị hóa thành một đống thịt nát, đến lúc đó long cốt cùng long huyết sẽ bị chóc bong đi ra. Long châu xuất hiện, địa mạch xuất hiện, pháp binh xuất hiện. Bất quá chốc lát tầm đó, Kiều Lạc thân thể xuất hiện đại lượng vết rách, thân thể tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nếu như tại cường hành dung hợp, sẽ triệt để sụp đổ, cho nên Kiều Lạc ý định rút tuổi dưới đáy nổi rồi. Nghiêm chỉnh đầu địa mạch bàn kéo dài tại băng trong nội cung, nồng hậu dày đặc nguyên khí lập tức phát ra, hơn 1000 chuôi pháp binh chỉnh tề bày đặt, long châu phiêu phủ ở trong không gian. Cho ta hấp, hung hăng hấp. Kiều Lạc điên cuồng, hai mắt đỏ thẫm, nếu như thất bại, sẽ triệt để tan thành mây khói, thậm chí hồn phi phách tán. Chứng kiến Kiều Lạc như thế điên cuồng bộ dạng, Bạch Tiễn Khiết khóc càng thêm nghiêm trọng rồi, chẳng lẽ khắc chồng lần nữa linh nghiệm sao? Vừa cùng Kiều Lạc xác nhận quan hệ mới thời gian một ngày, Kiều Lạc liền gặp phải sinh tử nguy cơ. Long châu bên trong năng lượng cấp tốc hướng Kiều Lạc trong thân thể dũng mãnh lao tới. Kim đan bắt đầu rộng mở ý chí hấp thu, vừa đột phá mới một ngày cảnh giới, xuất hiện lần nữa bung lỏng, kim đan bắt đầu phát sinh biến hóa, hướng hậu kỳ phát triển. Nguyên thần, cho ta luyện hóa. Từng kiện pháp binh bị Kiều Lạc một quyền đánh nát, cuối cùng bị nguyên thần hấp thu đi vào, phân giải ra đại lượng kim loại vật chất, bắt đầu dung nhập đến thân thể bên trong, vừa mới xuất hiện vỡ tan thân thể rốt cục đã nhận được ngăn lại. Đã nhận được kim loại vật chất chữa trị, thân thể vỡ tan tốc độ bắt đầu trì hoãn chậm lại, càng nhiều nữa cơ bắp hạt thức tỉnh, thân thể cường đại đang không ngừng tăng cường. Mà lúc này long cốt lần nữa bị Kiều Lạc cường hành hướng trong thân thể dung hợp, mà lúc này kim đan rốt cục đạt đến bao hỏa, một cỗ cường hành chi khí theo trong kim đan phát ra, lập tức tiến vào đến khai nguyên cảnh hậu kỳ, khí thế lập tức phát sinh mãnh liệt biến hóa, phân giải ra đại lượng vật chất, đem thân thể đẳng cấp lập tức tăng lên không ít. Mỗi một lần cảnh giới tăng lên, thân thể đều sẽ cùng theo tương ứng trở nên mạnh mẽ, lúc này đây cũng giống như vậy, tại cảnh giới tăng lên về sau, thân thể cường đại không ít. Nguyên lai Kiều Lạc ý định đem cảnh giới tăng lên, đến lúc đó thân thể dĩ nhiên là đi theo tăng lên, tại hấp thu pháp binh bên trong năng lượng rót vào thân thể bên trong, thức tỉnh càng nhiều nữa cơ bắp hạt. Địa mạch bên trong nguyên khí bắt đầu bị Kiều Lạc rút ra, thực chất bình thường nguyên khí hội tụ thành một đầu màu trắng dòng sông, toàn bộ dung nhập đến thân hình bên trong, những cái kia xuất hiện vết rách bắt đầu dần dần khôi phục, mà long cốt cũng dung nhập đến một nửa tả hữu rồi. Chứng kiến Kiều Lạc ngăn lại thân thể sụp đổ, Bạch Tiễn Khiết lúc này thời điểm mới thở dài một hơi, bất qua ánh mắt y nguyên chứa hàm nước mắt, chứng kiến Kiều Lạc đã bị như thế đau đớn, trong nội tâm vạn phần quặn đau. Thân thể tăng lên mấy lần, thậm chí xuất hiện một tia bảo quang, một tia màu vàng thuộc tính xuyên thấu qua thân thể chuyển lại đi ra, phảng phất kim Phật đến thế gian. Đây là sắp tấn chức La Hán Kim Thân dấu hiệu, chỉ cần toàn thân tách ra kim sắc quang mang, đến lúc đó chính là tiến vào La Hán Kim Thân thời điểm, đến lúc đó toàn bộ thân thể sẽ tiến vào một cái độ cao mới. Bất quá lúc này long cốt không dung hợp, căn bản không có khả năng tăng lên tới La Hán Kim Thân tình trạng, hiện tại thân thể đạt được tăng lên, Kiều Lạc lần nữa đại diện tích dung hợp. Lúc mới bắt đầu là hai chân, lần nữa hướng chạy về thủ đô đi, một sợi xương cốt cùng Kiều Lạc thân thể gân cốt dung hợp đến cùng một chỗ, một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng tại hai chân công tác chuẩn bị. Không có thu long châu, Kiều Lạc y nguyên đang không ngừng hấp thu, màu vàng du long không ngừng bị Kiều Lạc hút vào, sau đó hóa thành năng lượng, bắt đầu trùng kích khai nguyên cảnh đỉnh phong. Hậu kỳ cùng đỉnh phong là một cái đường ranh giới, hậu kỳ y nguyên xem như khai nguyên cảnh, tới được đỉnh phong, thậm chí có thể nói là nửa bước quy đạo cảnh, bắt đầu chạm đến một tia đại đạo dấu vết, thậm chí có thể vận dụng một tia pháp tắc chi lực. Muốn tấn thăng đến khai nguyên cảnh đỉnh phong còn cần rất dài lộ phải đi, xem ra Kiều Lạc là muốn mượn Long Châu sức mạnh, bằng không thì dựa vào chính mình tu luyện, không có mấy tháng tích lũy, căn bản không cách nào tiến vào đỉnh phong. Lại là thời gian một ngày đi qua, Kiều Lạc tiến vào cái này thâm hải trong đã có 2 ngày thời gian, long cốt bị Kiều Lạc dung hợp hơn phân nửa, thịt trên khuôn mặt bảo quang cũng là càng lúc càng nồng nặc, bản kéo dài tại băng trong nội cung địa mạch đã ở cấp tốc tiêu hao, bởi vì dung hợp thời điểm, thập phần tiêu hao cương khí. Nhưng là Kiều Lạc phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, chính là không ngừng tiêu hao, không ngừng hấp thu, hắn cương khí độ tinh khiết vậy mà đã nhận được thật lớn tăng lên, trước kia cương khí bên trong đựng một ít trọc khí vậy mà đều bị thanh lý đi ra ngoài, thậm chí cương khí cũng đã nhận được thật lớn áp xúc, trở nên càng thêm thuần túy, càng thêm nồng đậm. Hấp thu một ngày Long Châu năng lượng, cái này Thâm Hải Chi Châu bắt đầu có chút ảm đạm xuống dưới, tuyệt đại bộ phận năng lượng đều tiêu hao hết, Kiều Lạc căn bản không cách nào khống chế những năng lượng này, mỗi hấp thu thập phần, chừng 7 phần tiêu tán trong không khí, Kiều Lạc chính thức có thể hấp thu chỉ có 3 thành. Bất quá cũng không sao, cái này Long Châu còn có khổng lồ năng lượng chứa đựng ở bên trong, coi như là đến khuy đạo cảnh, Kiều Lạc cũng hấp thu không hết. Kế tiếp chính là khó khăn nhất từng bước, dung hợp đầu, đây là khó khăn nhất một cửa, một khi vô ý, sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, Kiều Lạc không dám khinh thường, đình chỉ hấp thu Long Châu năng lượng, đem trùng kích cảnh giới tạm hoãn xuống, đem dung hợp phóng ở phía trước. Cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu dung hợp một bước cuối cùng, chỉ cần thành công, Kiều Lạc đem sẽ có được thiên hạ độc nhất thần long chi thân thể, từ nay về sau, có được thần long chi lực, một chảo chi uy, đủ để xé rách chư thiên. Thời gian y nguyên tại Lặng Yên không một tiếng động trôi qua, đã tiến vào trong đêm đen, bất quá nơi này có trắng đoán hàn băng, y nguyên có thể thấy rõ toàn bộ diện mạo, một tia liệt diễm bắt đầu xuất hiện, Kiều Lạc bên người hàn băng bắt đầu xuất hiện hòa tan. Rèn, bắt đầu rèn long cốt, lại để cho hắn càng tăng cường mềm dai, đầu lâu là nhất nơi mấu chốt, dù là về sau thân thể bị hủy, chỉ cần đầu lâu y nguyên tồn tại, có thể gãy chi trọng sinh, căn bản không cần nguyên thần đoạt xá, thậm chí tại lập thân thể. Nguyên thần đoạt xá chính là tìm một cái cùng chính mình cảnh giới không sai biệt lắm người, đoạt xá hồn phách của hắn, chiếm cứ thân thể của hắn, mà ở lập thân thể chính là Kiều Lạc như vậy, dùng long cốt vi khung, lần nữa cô đọng một cái mới đích thân thể. Bất quá bản thể vẫn là Kiều Lạc, thân thể không thay đổi, đi theo lập thân thể còn có rất nhiều chỗ bất đồng, Kiều Lạc bây giờ là đem long cốt cùng chính mình kết hợp đến cùng một chỗ, lại để cho xương cốt của hắn có được thần long chi lực. Giống Kiều Lạc đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, cuối cùng một căn long cốt triệt để dung nhập đến thân hình bên trong, lập tức một cỗ bảo quang xuất hiện, chiếu xạ vạn giảm, coi như là bên ngoài cấm chế cũng không cách nào ngăn cản Kiều Lạc trên thân thể phát ra bảo quang. Cho ta ngưng. Kiều Lạc lần nữa ngưng hợp, long cốt tuy nhiên dung hợp đến cùng một chỗ, nhưng là còn cần đã rất lâu gian đánh bóng, đem nó nguyên vẹn hợp hai là một, vậy mà mượn nhờ long cốt chi lực, đem thân thể tăng lên tới La Hán kim thân, nếu như không phải long cốt, Kiều Lạc còn không biết lúc nào mới có thể tấn chức. Xem ra muốn tấn chức kế tiếp cảnh giới, cần càng thêm khổng lồ năng lượng rồi. Coi như là long cốt đều không thể thỏa mãn Kiều Lạc nhu cầu. Bất quá đến La Hán kim thân, coi như là tiến vào sinh tử cảnh, cũng sẽ không có vấn đề gì rồi, sự tình từ nay về sau, đợi đến lúc sau này hay nói, trước đem trước mắt cửa ải này đi qua. Dung hợp long cốt về sau, toàn thân xuất hiện một hồi hư không, trên mặt đất trong nháy mắt pháp binh toàn bộ vỡ tan, lần nữa dung nhập thân hình bên trong, những cái kia cơ bắp hạt từng khóa thức tỉnh. 3. Một tiếng thanh thúy thanh âm xuất hiện, Kiều Lạc cảm giác mình cánh tay trái khuỷu tay chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm, tốt như cái gì đó bị người chọc phá đồng dạng. Hô. Một cú cực lớn hấp lực xuất hiện, một cái vòng xoáy xuất hiện nơi tay khuỷu tay chỗ, vậy mà đã thức tỉnh viên thứ nhất khiếu huyệt, như là một cái màu xám vòng xoáy, đem trong thân thể đại lượng cương khí hấp thu đi vào, bắt đầu chứa được lên. Thật không ngờ Kiều Lạc tại khai nguyên cảnh liền đã thức tỉnh viên thứ nhất khiếu huyệt, đợi đến lúc toàn thân khiếu huyệt toàn bộ đạt thông, cái kia sẽ là cái dạng gì nữa trời, đến lúc đó nguyên khí sẽ sinh sôi không ngừng, theo khiếu huyệt lưu chuyển, mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện. Cánh tay trái lực lượng đột nhiên tăng vọt, liên tiếp kéo lên, Kiều Lạc đã không biết hắn hiện tại đến một loại gì tình trạng, thậm chí muốn cùng khuy đạo cảnh giao thủ. Một khỏa khiếu huyệt liền lại để cho cánh tay trái lực lượng bạo tăng mấy lần. Thân thể hư không cảm giác biến mất, long cốt cũng hoàn toàn dung nhập đến thân hình bên trong, máu huyết đã ở lao nhanh, Kiều Lạc ngửa mặt lên trời thét dài, to như vậy băng cung bắt đầu xuất hiện vỡ tan tình huống, Kiều Lạc rất nhanh thu liễm khí thế của mình, bằng không thì cái này băng cung sẽ bị hắn chấn vỡ đấy. Khai nguyên cảnh đỉnh phong, cho ta đột phá. Đem thân thể toàn bộ ổn định lại về sau, Kiều Lạc vậy mà đánh nát kim đan, thượng diện âm dương ngư bắt đầu tách ra, diễn biến thành một bộ thái cực đồ, trôi nổi trong đan điền, một cỗ đại đạo dấu vết bắt đầu lạc ấn đi lên. Một tia pháp tắc chi lực bắt đầu tiến vào Kiều Lạc trong thân thể. Tiến vào khai nguyên cảnh đỉnh phong, thì ra là tiến vào nửa bước huy đạo cảnh, có thể hấp thu một tia pháp tắc chi lực, lúc này Kiều Lạc cũng cảm giác được trong hư không, một ít hư vô pháp tắc bắt đầu hướng trong thân thể hội tụ tới. Địa mạch lần nữa thiêu đốt, cương tinh bên trong cũng bao hàm đại lượng pháp tắc, lúc này đều bị Kiều Lạc cho hấp thu đi vào. Tại cảnh giới không đến thời điểm, cho dù ngươi hấp thu cương tinh, bên trong pháp tắc chi lực cũng sẽ trôi qua, nhưng là hiện tại, cương tinh bên trong năng lượng toàn bộ đều bị tiêu hóa mất. Địa mạch tại dần dần thu nhỏ lại, một canh giờ về sau, cả đầu địa mạch biến mất không thấy gì nữa, lần nữa hóa thành một mịn, lại là một đầu địa mạch biến mất. Thật không ngờ Kiều Lạc đột phá đến khai nguyên cảnh đỉnh phong, tiêu hao hết suốt 2 cái địa mạch, đây quả thực là không cảm tưởng sự tình, cũng chứng minh hắn cương khí độ tinh khiết đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, thậm chí thực lực cũng đến quỷ thần khó lường cảnh giới. Toàn thân kim quang bắt đầu thu liễm, dung nhập đến trong thân thể, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu Lạc chậm rãi dương đôi mắt, một đạo kim sắc quang mang xuyên thấu đi ra ngoài, tốc hành thương khung, vậy mà xuyên thấu băng cung, đến thâm hải trong, xuyên thấu ước vạn nước biển, tiến vào xa hơn thâm hải trong. Một đầu đang tại tu luyện thâm hải yêu thú, đột nhiên cả kinh, sau đó thân thể xuất hiện một cái lỗ máu, lại bị kim sắc quang mang cho sọ xuyên qua thân thể. Chương 274, luyện hóa bảo ngục phong. 13. Hết thảy đều khôi phục, bốn phía lâm vào yên tĩnh, Tiểu Lạc thân hình trở nên vô cùng cao lớn, đây là trực giác, cũng không phải Tiểu Lạc cao lớn, một cỗ to lớn cao ngạo khí tức đập vào mặt. Tiểu Lạc chứng kiến Kiều Lạc hoàn toàn thở bình thường lại, vừa rồi nguy hiểm cũng toàn bộ tiêu trừ, Bạch Tiễn Khiết nhào vào Kiều Lạc trong ngực. Vừa rồi cho ngươi lo lắng. Kiều Lạc lau đi Bạch Tiễn Khiết nước mắt, mang theo hắn này nói ra: "Ngươi không có việc gì thì tốt rồi, vừa rồi lo lắng chết ta rồi, ta thật sự sợ ngươi, đem tự chính mình ở tại chỗ này." Bạch Tiễn Khiết nói ra trong nội tâm lời nói, Kiều Lạc gắt gao ôm lấy thân thể của nàng, cao ngất hai ngọn núi dán chặt lấy Kiều Lạc lồng ngực, Kiều Lạc bắt đầu kịch liệt thở dốc mà bắt đầu, lần nữa hôn vào Bạch Tiễn Khiết song trên môi. Bạch Tiễn Khiết không có cự tuyệt, song phương bắt đầu dây dưa mà bắt đầu. Hai cái linh xà lần nữa quấy, Kiều Lạc hô hấp càng kịch liệt gấp rút, thậm chí toàn thân có loại khô nóng cảm giác, thò tay hướng Bạch Tiễn Khiết trong thân thể sờ soạng, thứ hai lập tức cả kinh, toàn thân như là giống như bị chạm điện, lập tức tỉnh táo lại, từ loại này mê ly thế giới rút ra. "Kiều Lạc, không thể, chúng ta bây giờ không thể như vậy, cha ta còn bị đại trưởng lao khống chế, ta hiện tại nhất định phải đi cứu hắn." Bạch Tiễn Khiết mang theo tự trách ngữ khí nói ra. "Không có việc gì, là ta nóng lòng, chúng ta bây giờ liền đi cứu phụ thân ngươi." Kiều Lạc cảnh giới tăng lên, thân thể đột phá đến La Hán Kim Thân, tin tưởng tăng nhiều. Hiện tại không cần triệu hoán huyết ma, cũng có thể cùng khuy đạo cảnh đánh một trận, thậm chí đập phát chết luôn khuy đạo cảnh. Thế nhưng mà chúng ta bây giờ như vậy đi ra ngoài, khẳng định lập tức liền sẽ bị người phát hiện, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bạch Tiễn Khiết biết rõ, chỉ cần theo băng trong nội cung đi ra ngoài, trông coi người lập tức liền sẽ biết, dù sao ngươi muốn theo lối ra đi ra ngoài. Nếu như từ thâm hải trong đi lên, đoán chừng hiện tại cũng bị người một mực khống chế, một ra mặt biển, liền sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó suy nghĩ cứu phụ thân hắn, khó với lên trời. Tiêu Lạc nhíu mày, dùng hắn cảnh giới bây giờ, coi như là khai nguyên cảnh đứng ở trước mặt hắn, hắn như thế nào biến mất đối phương đều phát hiện không được, nhưng là Bạch Tiễn Khiết không được, nếu như cùng nàng cùng một chỗ nhất định sẽ bị phát hiện. Đột nhiên linh quang lóe lên, Tiểu Lạc tốt như nghĩ tới cái gì đó đến rồi. "Ngươi đang đợi các loại, ta có biện pháp rồi, chỉ cần ta đã luyện hóa được Bảo Ngục Phong, cho dù là luyện hóa một tầng, đến lúc đó đem ngươi thu vào Bảo Ngục Phong bên trong, chúng ta có thể đi ra ngoài rồi." Tiểu Lạc thiếu chút nữa đem Bảo Ngục Phong sự tình quên rồi. Nghe được Tiểu Lạc giải thích, Bạch Tiễn Khiết sớm được khiếp sợ tột đỉnh rồi, Thâm Hải Chi Châu, Long Cốt, Long huyết, hiện tại liền Hải Long Vương Bảo Ngục Phong đều bị hắn thu rồi, đây chính là tôn binh a, thậm chí một ít sinh tử cảnh cường giả đều không có. Chỉ có đạt tới tôn giả cảnh mới có thể luyện chế tôn binh, cho nên sinh tử cảnh cường giả, trừ phi đạt được một ít di tích còn sót lại bảo vật, dựa vào tự luyện chế căn bản không có khả năng. Màu vàng Bảo Ngục Phong bị Tiểu Lạc thanh toán đi ra, phiêu phủ ở không trung, chừng cao hơn 1 mét, vàng son lộng lẫy, loẹt loẹt sáng lên, thượng diện vô số cấm chế lưu chuyển, Tiểu Lạc ý định trước luyện chế tầng thứ nhất. Dùng hắn thực lực bây giờ, luyện hóa tầng thứ nhất đều phi thường khó khăn, chỉ có thể hết sức nỗ lực rồi, nếu như không thể luyện hóa, suy nghĩ những biện pháp khác. Từng đạo thủ ấn xuất hiện, đánh ra vạn trượng hào quang, lại phối hợp nguyên thần, một tia nguyên thần lực bắt đầu thâm nhập vào đi, Tiểu Lạc vậy mà định dùng nguyên thần điều khiển Bảo Ngục Phong. Hắn hiện tại đã có được quỷ thứ, nguyên thần ngoại trừ thi triển ma chi áo giáp, triệu hoán huyết ma, hiện tại Tiểu Lạc muốn lại để cho hắn luyện hóa Bảo Ngục Phong, đến lúc đó cường cường liên thủ, chém giết khuy đạo cảnh hậu kỳ cũng không phải việc khó. Bốn mạng nguyên tượng thần là thủy ngân giống như, theo Bảo Ngục Phong tầng thứ nhất bắt đầu từng chút một rót vào, muốn điều khiển Bảo Ngục Phong đầu tiên phải hiểu nó hết thảy, đem nguyên thần sống nhờ tại Bảo Ngục Phong bên trong, lưu lại nguyên thần là gấn, về sau chỉ cần nguyên thần một cái ý niệm, Bảo Ngục Phong sẽ xuất hiện. Một nhúng bó hỏa diễm xuất hiện, bắt đầu luyện hóa Bảo Ngục Phong, thần thức tiếp xúc Bảo Ngục Phong về sau, thậm chí có một cỗ lực đàn hồi đem thân thể của hắn đạn trở về, cho dù diễm dương chi khí cũng không cách nào dung chuyển Bảo Ngục Phong, đã luyện hóa được cả buổi, Bảo Ngục Phong không nhúc nhích chút nào. Nhưng là Bảo Ngục Phong càng cường đại, Tiêu Lạc lại càng hưng phấn, chứng minh về sau uy lực cũng là cực lớn, đành phải tăng lớn luyện hóa tốc độ, tăng lớn thần thức thẩm thấu lực. Nguyên thần phát ra hồn lực càng cường đại hơn, ngưng tụ thành một đầu thẳng tắp, muốn phá khai tầng thứ nhất cửa tháp, tiến vào trong đó du tiên lộ. Lần lượt va chạm, lần lượt thất bại, thậm chí mỗi một lần va chạm, Tiểu Lạc thần hồn đều là một hồi kịch liệt chấn động, phảng phất đều muốn ngất đi. Bất quá đột phá đến khai nguyên cảnh đỉnh phong, thần thức làm lớn ra mấy chục lần, đã sớm vượt ra khỏi khai nguyên cảnh phạm chủ, hồn trong nước, đại lượng che giấu địa phương cũng bắt đầu thức tỉnh. Một đầu bạch tuyến xuất hiện, Tiểu Lạc lần nữa đem thần hồn ngưng tụ thành một đầu bạch tuyến, hướng Bảo Ngục Phong tầng thứ nhất cửa tháp oanh kích đi qua. Ông thân hồn một hồi mãnh liệt chấn động, thân thể một cái nhũn sặc, thiếu chút nữa bất ổn, va chạm lực lượng càng lớn, bắn ngược lực lượng cũng là cực lớn. Lão tử cũng không tin cái này ta rồi, hôm nay ta cần phải phá khai không thể. Tiêu Lạc khỏe miệng xuất hiện một tia máu tươi, thân hồn bị thương, lại để cho thân thể cũng gặp một ít trùng kích, cái vị này binh quả nhiên cường đại, coi như là Tiêu Lạc đột phá đến La Hán Kim Thân, đối mặt cái vị này Bảo Ngục Phong y nguyên cảm giác thập phần nhỏ bé, nếu như đụng nhau, cái kia bị thương nhất định là hắn, thậm chí sẽ bị vỡ thành thịt nát. Lúc này đây Tiêu Lạc thần hồn xuất hiện một hồi mãnh liệt chấn động, đem hồn trong nước đại lượng thần hồn điều động mà bắt đầu, thậm chí nguyên thần cũng xuất hiện, một tia lực lượng rót vào nguyên thần bên trong, lại là một đạo bạch tuyến xuất hiện, bất quá lúc này đây muốn cường đại hơn rất nhiều, cũng tráng kiện hơn nhiều. Phá cho ta! Tiêu Lạc lần nữa hét lớn một tiếng, bạch tuyến giống như lưu tinh, trực tiếp đánh tới Bảo Ngục Phong tầng thứ nhất cửa tháp. Oeng! Tiêu Lạc bên tai đột nhiên xuất hiện kịch liệt nổ vang thanh âm, phản phất một thanh cự truy đánh trúng lồng ngực của hắn giống như, thập phần trầm trọng, cả người lần nữa một cái nhũ sặc, thân thể hướng về sau mặt tối lui, thiếu chút nữa đặt mông ngồi ở trên mặt đất, lưỡng giọt máu tươi theo vành tai tích rơi xuống. Hô! Tiêu Lạc cảm giác hắn tiến vào đến một cái chân không thế giới, cái thế giới này không có thời gian, không có pháp tắc, nhưng là không gian xác thực tồn tại, nhìn xem to như vậy không gian, Tiêu Lạc không biết làm sao. Cái này là Bảo Ngục Phong tầng thứ nhất sao? Tiêu Lạc thần thức vậy mà phá khai tầng thứ nhất cửa tháp, tiến vào trong đó, chứng kiến một cái không gian thật lớn. Tốt, đã mở ra cửa tháp, vậy thì liền dễ làm rồi, kế tiếp muốn luyện hóa tầng thứ nhất, mở ra cấm chế bên trong, về sau bắt được một ít người có thể trấn áp trong này, làm vì chính mình nô lệ. Bảo Ngục Phong có thể trấn áp hết thảy tà ma, đương nhiên cũng có thể trấn áp những vật khác, không đơn thuần là một kiện tôn binh đơn giản như vậy, còn có rất nhiều chức năng chờ đợi Tiêu Lạc đi khai phát. Lưu lại một đám nguyên thần ở lại tầng thứ nhất, chỉ cần luyện hóa về sau, nguyên thần lạc cấn liền cùng Bảo Ngục Phong dung làm một thể. Liệt diễm phần thiêu. Một cỗ manh liệt hỏa diễm xuất hiện, tại phối hợp ngũ lôi bảo điện phía trên luyện chế thủ pháp, Tiêu Lạc bắt đầu luyện hóa Bảo Ngục Phong. Một mảnh dài hẹp cấm chế bị Tiêu Lạc bắt đầu kích phát, tầng thứ nhất là tầng dưới chót nhất, trấn áp cũng là cấp thấp nhất tà ma, luyện hóa bắt đầu tương đối dễ dàng một ít, Tiêu Lạc hiện tại luyện hóa thì ra là tầng thứ nhất. Theo Kiều Lạc không ngừng đánh ra các loại thủ thế, tầng thứ nhất vô số cấm chế một mảnh dài hẹp bị kích phát, mỗi kích phát một đầu, Kiều Lạc thần hồn đều rót vào đi vào. Một canh giờ đi qua, tầng thứ nhất đã có hơn phân nửa địa phương đều bị Kiều Lạc luyện hóa, thần hồn hoàn toàn chiếm cứ chủ động, những này cấm chế năng lượng quá cường đại, nếu như không phải Kiều Lạc có được Thái Ức Phong Hỏa trận phổ, căn bản không cách nào luyện hóa Ngân Hà Đại Thời Đại. May mắn cái này Bảo Ngục Phong không có để lại Hải Long Vương ấn ký, nếu như lưu lại, Kiều Lạc muốn luyện hóa, cái kia càng là không thể nào. Bạch Tiễn Khiết thập phần lo lắng, cũng không biết Kiều Lạc luyện hóa ra thế nào rồi. Lập tức tới ngay 3 ngày, lúc này đây chiêu cáo vô số tông môn, không ít mọi người đến đây xem lễ, hiện tại Thạch Lệ Bảo Thạch Kinh Tiên bị Tiểu Lạc giết chết, không biết cái này đại trưởng lão có thể hay không cho hạ giận, giết phụ thân của mình. Suốt 3 canh giờ, Tiểu Lạc lúc này thời điểm đột nhiên gọi ra một ngụm bạch khí, đình chỉ luyện hóa, bởi vì toàn bộ tầng thứ nhất đều bị hắn hoàn toàn luyện hóa, lúc này thời điểm Bảo Ngục Phong đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một lớn cỡ bàn tay bảo tháp rơi vào Tiểu Lạc trong tay, trực tiếp thu vào nguyên thần bên trong. Tiểu Lạc định dùng nguyên thần chậm rãi luyện hóa, cũng không nóng nảy, chỉ cần đã luyện hóa được tầng thứ nhất, sau này sẽ là chính mình được rồi, ai cũng đoạt không đi, đem nguyên thần sống nhờ ở bên trong. Dùng nguyên thần ân cần săn sóc Bảo Ngục Phong, thời gian lâu rồi, cả hai sẽ sinh ra một loại tâm hồn liên hệ, đến lúc đó, càng thì không cách nào cắt đoạn, trừ phi giết Kiều Lạc. Ra. Bảo Ngục Phong xuất hiện lần nữa tại Kiều Lạc trong tay, thời gian dần trôi qua bắt đầu biến lớn. Ngươi bây giờ có thể tiến vào, đến lúc đó ta vận dụng nguyên thần với ngươi câu thông, ngươi nói cho ta biết nên như thế nào mới có thể tiến vào phụ thân ngươi ở lại chỗ. Kiều Lạc mở ra Bảo Ngục Phong tầng thứ nhất, lại để cho Bạch Tiễn Khiết đi vào, chính hắn đi ra ngoài tương đối dễ dàng một ít, hai người mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị người phát hiện. Bạch Tiễn Khiết cũng không có chút gì do dự, trực tiếp tiến vào Bảo Ngục Phong bên trong, phát hiện bên trong là một cái cực lớn không gian, đại lượng cấm chế vây quanh, nếu như tiến vào tại đây, chỉ cần Kiều Lạc một cái ý niệm, lập tức có thể giết chết. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu xuất phát, chúng ta làm như thế nào đi? Kiều Lạc thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Bạch Tiễn Khiết trước mặt, đây là nguyên thần của hắn biến thành, cùng Kiều Lạc lớn lên giống như lúc, bất quá nửa người là màu đen, nửa người là màu vàng. Ngươi từ nơi này sau khi ra ngoài sẽ có không ít thủ vệ, chỉ cần ra tại đây, đến lúc đó ngươi dựa theo của ta chỉ dẫn, đoán chừng có thể tránh khai mở không ít địa phương nguy hiểm. Ngươi bây giờ hướng phía trước đi, sau khi ra ngoài, ngươi sẽ chứng kiến một tòa thông đạo cuối cùng sẽ có thủ vệ, sau khi ra ngoài chính là thiên nhai các nội đường. Bạch Tiễn Khiết nhìn xem hư ảnh, chậm rãi nói ra. Hiện tại nguyên thần hay vẫn là hư ảnh, chờ đến nhất định được cảnh giới, nguyên thần đều ngưng tụ thành thực chất, cùng chân thân đồng dạng, bất quá cái kia còn có quá đường xa phải đi. Một cái tung bắn, Kiều Lạc thân thể biến mất ngay tại chỗ, bay thẳng đến thông đạo cuối cùng lao đi, trên đường đi căn bản nhìn không tới Kiều Lạc bóng dáng. Bất quá thời gian nháy con mắt, Kiều Lạc liền chứng kiến thông đạo cuối cùng, quả nhiên còn có thủ vệ, may mắn thông đạo đủ dài, bằng không thì vừa rồi đột phá gây ra động tĩnh nhất định sẽ bị bọn hắn phát hiện. Tiêu Giao Ký lập tức thi triển, người cảnh hợp nhất, đem thân thể cùng cảnh sắc dung hợp đến cùng một chỗ, Kiều Lạc biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp theo vài tên hộ vệ bên người thoáng qua, chỉ thấy một hồi gió nhẹ thổi qua. Vài tên hộ vệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong ánh mắt đều có nghi hoặc, nhưng là lại phát hiện không đến chuyện gì xảy ra. Hai người các ngươi đi vào liếc mắt nhìn, 3 ngày trôi qua, vì cái gì bên trong một chút động tĩnh đều không có, nếu xuất hiện sai lầm, bối công tử trách tội xuống, chúng ta ai cũng chịu không nổi. Đầu linh nam tử hướng mặt khác mấy người phân phó nói, rất nhanh hướng băng cung ở trong chỗ sâu đi đến. Chương 275, tiến vào lầu các. 13. Hóa thành một đạo lưu tinh, Tiêu Lạc trực tiếp lao ra thông đạo cuối cùng, đem người phía sau xa xa bỏ qua, một cái lắc mình, một đạo cấm chế ra hiện ở trước mặt của hắn. Xem ra ra cái này đạo cấm chế liền có thể đi vào Bạch Tiễn Khiết theo như lời nội đừng rồi. Nhìn xem phía trước cấm chế, Kiều Lạc thân thể không có chút nào dừng lại, những này cấm chế lúc này căn bản không cách nào ngăn lại cước bộ của hắn, bàn tay lớn xé ra, cấm chế trực tiếp bị vạch tìm tòi. Thân thể một cái xoay mình bắn, lần nữa biến mất không thấy, căn bản không người chứng kiến Kiều Lạc xuất hiện, trực tiếp tiến vào nội đường bên trong, đúng là một tòa cô lập cực lớn đường khẩu, chủ yếu mục đích đúng là tiến vào đáy biển băng cung. Kiều Lạc, ngươi bây giờ dựa theo chỉ thị của ta hành động, mới có thể tránh đi trên đường thủ vệ. Kiều Lạc không cảm tướng thần thức toàn bộ tản mát ra đi, dù sao Thiên Nhai Các cũng không có thiếu lao ngân đồng, thực lực mạnh phi thường hành, một khi phát hiện hữu thần thức đảo qua, nhất định sẽ phát hiện hắn, chỉ có thể dựa vào Bạch Tiễn Khiết chỉ đường rồi. Đem thần thức khống chế tại ngàn mét tả hữu khoảng cách, ngàn mét ở trong, Kiều Lạc vừa xem hiểu ngay. Ngươi bây giờ tiên triều bên phải đi, chỗ đó có một tòa hành lang, kéo dài qua toàn bộ Thiên Nhai Các, đây là gần đây đường, nhưng là trên đường có không ít cấm chế, cũng có không ít trạm gác ngầm. Bạch Tiễn Khiết lúc này thời điểm lần nữa hướng Kiều Lạc nói ra. Minh Bạch. Hư ảnh nhẹ gật đầu. Tiêu Lạc thân thể lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, hướng Bạch Tiễn Khiết nói hành lang đi đến cực phẩm đại thái giám chương mới nhất. Bất quá mười mấy hơi thở thời gian, Tiêu Lạc liền chứng kiến một tòa không trung hành lang, đạo này hành lang kéo dài qua hai tòa vách núi, nối thẳng đối diện, vừa rồi cô lập đường khẩu, sừng sững tại một tòa cự đại trên đá ngầm, cái này đầu hành lang trực tiếp đi thông thiên nhai các nội bộ. Nguyên thần đột nhiên xuất hiện, một cỗ cường hoành nguyên thần lực tản mát ra đi, một ít dấu ở âm thầm cấm chế rất nhanh phát hiện, lạnh lùng cười cười, nguyên thần biến mất, Tiêu Lạc thân thể rất nhanh biến mất. Thủ vệ đang âm thầm một ít khai nguyên cảnh đệ tử căn bản không thể nhận ra cảm giác, Tiêu Lạc giống như là một trận gió, hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì bóng dáng, chừng vạn mét tả hữu hành lang cũng không quá đáng thời gian nháy con mắt. Kế tiếp chúng ta làm như thế nào đi? Tiêu Lạc tại Bảo Ngục Phong bên trong bày ra một cái lập thể hình ảnh, đây là xuyên việt hành lang về sau cảnh tượng, vận dụng thần thức làm ra hình chiếu. Kế tiếp khả năng muốn phiền toái một điểm, nơi này là đệ tử hạch tâm khu cư trú, biện pháp tốt nhất chính là lăn lộn đi qua, không có lệnh bài, căn bản không cách nào xuyên qua phiến khu vực này. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Bạch Tiễn Khiết nhìn xem hư ảnh nói ra, cái này hay xử lý. Kiều Lạc nói xong, thân thể biến mất ngay tại chỗ, lập tức tiến vào đến đệ tử hạch tâm căn cứ, che giấu đến chỗ tối, vừa vặn xa xa có vài tên đệ tử hướng bên này đã đi tới. Các ngươi nói tiểu tử này đến cùng đến địa phương nào đi, đã suốt 3 ngày rồi, chúng ta đem chọn cái mặt biển toàn bộ khống chế, đến bây giờ còn không có phát hiện tung tích của hắn, chẳng lẽ đã đi ra tại đây sao? Trong đó một gã đệ tử mang theo bực tức nói ra, đừng tàu nhau rồi, coi chừng đại trưởng lão không buông tha ngươi, chúng ta hay vẫn là câm miệng à? Nghe thượng diện tin tức truyền đến, giống như trong vòng 3 ngày, Thiên Nhai Các sắp sửa biến thiên. Bên người nam tử trẻ tuổi ngăn lại đối phương tàu nhỏ. Sư huynh, ngươi nói chúng ta các chủ đã bị bệnh sắp có 5-6 năm thời gian đi à nha, hiện tại Thiên Nhai Các là 1 năm không bằng 1 năm, không biết tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Vừa rồi tàu nhỏ thanh niên tiếp tục hỏi. Tốt rồi, đừng tại nghị luận, chúng ta tuần tra một ngày, nhanh đi về nghỉ ngơi, khả năng kế tiếp chúng ta sẽ càng thêm bận rộn. Ba người nói xong theo Kiều Lạc bên người đi qua, cũng không phát hiện che giấu trong góc Kiều Lạc. Chứng kiến ba người rất nhanh tiến vào từng người gian phòng, đúng lúc này, Tiểu Lạc thân thể đột nhiên một cái lướt động, hướng trong đó một gã thanh niên gian phòng tới gần, tại đối phương cửa phòng còn có một tia khe cửa thời điểm, Tiểu Lạc trực tiếp lách mình tiến vào, như là một đám gió mát, trực tiếp đi vào phòng bên trong. Ai? Vừa đi vào phòng thanh niên căn bản không có bất luận cái gì phòng bị, tại Thiên Mai Cát, căn bản không có ngoại nhân tiến vào, nhưng lại tiến vào gian phòng của hắn, bị chấn trở tay không kịp, đem làm kịp phản ứng thời điểm, bính, một tay đã khoác lên cổ của hắn phía trên, không thể phát ra âm thanh. Khi thấy Tiểu Lạc bộ dạng về sau, trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ, hoàn toàn thật không ngờ một mực truy tra người như thế nào sẽ tiến vào Thiên Nhai Các nội bộ, còn tiến vào đệ tử hạch tâm khu vực. Đông, một kích kêu rên, người này thanh niên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Kiều Lạc không có giết hắn, dù sao không oán không kỷ, hơn nữa còn là đang tại Bạch Tiễn Khiết mặt, giết bọn chúng đi Thiên Nhai Các đệ tử, Bạch Tiễn Khiết trong nội tâm nhất định cũng thập phần khó chịu, cho nên lựa chọn đánh ngất xỉu đối diện nữ thần nhìn qua chương mới nhất. Đem trên người đệ tử hạch tâm quần áo thoát khỏi, rất nhanh mặc lên, Kiều Lạc sở dĩ lựa chọn người này thanh niên, chủ yếu là đối phương dáng người cùng hắn không kém bao nhiêu. Làm tốt hết thảy, Tiểu Lạc đem người này thanh niên ném vào Bảo Ngục Phong bên trong, cho chấn áp mà bắt đầu các loại đợi sự tình giải quyết, tại thả hắn ra. Thiên Nhai Các đệ tử chừng hơn 10 vạn, coi như là trà trộn vào đến một người cũng căn bản không cách nào phát hiện, bất quá từng cái đệ tử đẳng cấp rõ ràng, giống như là ngoại môn đệ tử không thể tiến vào nội môn đệ tử không thể tiến vào hạch tâm, đều có quy định khu vực, muốn rời khỏi phiến khu vực này, nhất định phải có chỉ định lệnh bài. Từ trong phòng đi ra, lúc này đây Tiểu Lạc không tại giấu giếm chính mình, tăng thêm tốc độ, hướng Bạch Tiễn Khiết nói phương hướng đi đến. Trên đường đi, Kiều Lạc cũng là đụng phải vài tên đệ tử, bất quá Kiều Lạc không nói gì, túi đầu rất nhanh đi qua. Sư huynh, ta như thế nào cảm giác những cái kia tiểu tử thập phần lạ mặt. Vừa rồi có hai người cùng Kiều Lạc gặp thoáng qua, một người trong đó tại Kiều Lạc trên người bắn phá liếc, sau đó hướng bên người đệ tử hỏi. Đứng lại. Bên người thanh niên rất nhanh gọi lại Kiều Lạc. Đã ly khai có vài chục bước xa, nghe được bị người gọi lại, Kiều Lạc đành phải đứng lại thân thể, không quay đầu lại. Người tên là gì, vì cái gì ta tại đệ tử hạch tâm bên trong chưa từng gặp qua ngươi? Đúng lúc này, hai người hướng Kiều Lạc đi tới, bắt đầu hỏi thăm Kiều Lạc danh tự. Chứng kiến Kiều Lạc không nói chuyện, hai người rất nhanh hướng Kiều Lạc phía trước đi đến, muốn kiểm tra thoáng một phát Kiều Lạc thân phận. Ở này chốc lát tầm đó, Kiều Lạc thân thể biến mất, sau đó hai người này cũng cùng một chỗ đi theo biến mất, lại bị Kiều Lạc cuốn tiến Bảo Ngục Phong bên trong, trực tiếp cho chấn áp lên. Bạch sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải tại Thâm Hải Trì Băng sao? Hai người bởi vì không có bị đánh ngất xỉu, mà là bị Tiểu Lạc cường hành trấn áp tiến đến, rất nhanh liền phát hiện đứng ở một bên Bạch Tiến Khiết. Bạch Tiến Khiết cũng thật không ngờ, Tiểu Lạc trực tiếp đem hai người bọn họ trấn áp tiến đến, không biết trả lời như thế nào, mà lúc này Tiểu Lạc nguyên thần xuất hiện lần nữa. "Ngươi, là ngươi đã nhận được Thâm Hải Chi Châu?" Chứng kiến Tiểu Lạc xuất hiện, cái này hai gã đệ tử rốt cuộc biết vừa rồi tên kia là ai rồi, mang theo khiếp sợ ngữ khí nói ra. "Đúng vậy, là ta, hiện tại ta đem bọn ngươi trấn áp ở chỗ này, đợi đến lúc sự tình vừa kết thúc, ta sẽ thả đám bọn ngươi." Mấy đạo cấm chế lập tức xuất hiện, trực tiếp đem hai người này trấn áp mà bắt đầu, thân thể không thể nhúc nhích, bị nhốt tại trong khắp ngóc ngách. "Ngươi làm như vậy, là khiêu khích toàn bộ Thiên Nhai các uy nghiêm, nếu để cho trưởng lão đã biết, đến lúc đó ngươi sẽ sống không bằng chết, ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian thả chúng ta, đáng lo giao ra Thâm Hải Chi Châu, như vậy ngươi còn có sống sót cơ hội, đừng cho rằng ngươi trà trộn vào đến có thể an toàn đi ra ngoài." Tuy nhiên khiếp sợ, nhưng là rất nhanh bình phục lại, mang theo uy hiếp ngữ khí hướng Tiểu Lạc nói ra. "Ông xòm, ta không giết các ngươi, đó là cho Bạch tỷ mặt mũi, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta." Một cỗ lạnh lùng sát khí theo Tiểu Lạc trên người phát ra. Hai người lập tức câm miệng, bọn hắn thế nhưng mà đã sớm biết được Thâm Hải trong sự tình, Tiểu Lạc thế nhưng mà không gì kiêng kỵ, giết chết Thạch Kinh Thiên, đại lượng Thiên Nhai các đệ tử cũng chết tại trong tay của hắn, giết một cái cũng là giết, giết một đám cũng là giết, cũng không quan tâm nhiều hai người bọn họ, cho nên đều câm miệng bọn. Chứng kiến hai người ngoan ngoãn câm miệng, Tiểu Lạc cũng không có nói cái gì nữa, nguyên thần lần nữa biến mất. Đã nhận được Bạch Tiến Khiết chỉ thị, Tiểu Lạc lúc này đây đi tốc độ chạy nhanh rất nhiều, bắt đầu tiếp cận các chủ chỗ ở. Tại đây coi như là đệ tử hạch tâm đều không thể tiến vào, chỉ có trưởng lão cấp bậc mới có thể tiến nhập tại đây. "Tiểu Lạc, kế tiếp muốn xem chính ngươi được rồi, tại đây coi như là đệ tử hạch tâm cũng không cách nào tiến vào, hơn nữa tại đây thủ vệ nghiêm mật." Bạch Tiến Khiết chứng kiến Tiểu Lạc đã tiến vào các chủ chỗ ở, lúc này thời điểm hắn cũng không cách nào chỉ dẫn Tiểu Lạc, nếu như đổi thành chính cô ta chân thân, khẳng định thông suốt không trở ngại, bất quá nàng hiện tại không thể hiện thân, tại đây nhất định ẩn núp lấy không ít đại trưởng lão người, một khi xuất hiện, cái kia phụ thân của hắn liền nguy hiểm. "Yên tâm đi, giao cho ta là được rồi. Những người này còn không cách nào ngăn lại cước bộ của ta." Tiểu Lạc thần thức quét qua, đem bốn phía minh cương vị trạm gác ngầm đều hiểu rõ như ngực, chỉ có một gã khuy đạo cảnh cường giả ẩn giấu ở chỗ này, hơn nữa tại lầu các bên trong, về phần bên ngoài đều là một ít khai nguyên cảnh tả hữu đệ tử, không ngừng tuần tra. Tiêu Giao Ký lần nữa thi triển, thân thể hóa thành một đạo thẳng tắp, bay thẳng đến các chủ ở lại lầu các chỗ bay đi, thập phần cực nhanh. Mấy hơi thở đi qua, Tiểu Lạc thân thể một cái tung bắn, trực tiếp tiến vào các trên lầu, những cái kia tuần tra khai nguyên cảnh đệ tử căn bản không có phát hiện. Nhưng là Tiểu Lạc ngừng lại, tuy nhiên hắn có thể giấu giếm được khai nguyên cảnh, thế nhưng mà cái này trong lầu các còn ẩn núp lấy một gã khuy đạo cảnh, chỉ cần đi vào, lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng việc đã đến nước này, Tiểu Lạc không có đường lui rồi, nhất định phải đi vào, cứu ra Bạch Tiến Khiết phụ thân. Thân thể chậm rãi rơi xuống, như là một đám phù cọp lông, vô thanh vô tức rơi vào trong lầu các, rất nhanh một đạo thần niệm liền hướng hắn bắn phá tới. Vẫn bị phát hiện. Tiểu Lạc thả chậm bước chân, một đạo nhân ảnh rất nhanh hướng hắn lướt đi tới, một cái nhỏ gầy lão giả trực tiếp xuất hiện. Khuy đạo cảnh sơ kỳ, Tiểu Lạc thần thức đảo qua, lập tức biết rõ đối phương cảnh giới. Bởi vì Tiểu Lạc thần thức thập phần cường đại, coi như là cao hơn một cái cảnh giới, cũng có thể nhẹ nhõm dò thám biết, đã có tụ hồn bí quyết, Tiểu Lạc thần hồn tăng lên tốc độ phi thường cực nhanh. "Nguyên lai là ngươi tiểu tử này, nghe nói ngươi đã nhận được Thâm Hải Chi Châu, hiện tại có thể giao ra đây rồi, ta tha chết cho ngươi." Lão giả vậy mà không có phát ra tín hiệu, mà là lại để cho Tiểu Lạc giao ra Thâm Hải Chi Châu, Tiểu Lạc cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuyên thủng tâm tư của hắn. Xem ra người này trưởng lão chứng kiến Tiểu Lạc chính mình một người lại tới đây, muốn độc chiếm Tiểu Lạc trên người Thâm Hải Chi Châu rồi, chỉ cần giết chết Tiểu Lạc, đưa hắn thi thể xử lý sạch, ai cũng không biết Thâm Hải Chi Châu rơi xuống trong tay ai rồi, thật sâu chìm kế sách. "Ngươi là muốn độc chiếm Thâm Hải Chi Châu à? Nó ngay tại trên người của ta, liền xem ngươi có hay không buồn sự này tới bắt rồi." Tiểu Lạc trực tiếp chọc thủng, trên mặt của đối phương lập tức đỏ lên thoáng một phát, xem ra Tiểu Lạc suy đoán đúng rồi, như vậy rất tốt, miễn cho kinh động người khác. Hai người tại trong lầu các nhìn nhau, sau đó Tiểu Lạc dẫn đầu động, bàn tay lớn bay thẳng đến người này khuy đạo cảnh trưởng lao chào tới. "Muốn chết, cũng dám đối với ta ra tay." Người này trưởng lão một tiếng gầm lên. Chương 276, Thái cổ minh tộc. 13. Dùng thế xét đánh lôi đỉnh, Tiểu Lạc động thủ trước, ý định một kích chí mạng. Nhưng là khuy đạo cảnh há có thể như vậy mà đơn giản đánh bại, bọn hắn đã có được một tia pháp tắc chi lực, vung tay lên, một đạo vô hình gợn sóng xuất hiện, đem Tiểu Lạc công kích hóa tại vô hình. Quả nhiên không giống với, vận dụng quy tắc chi lực, đem lực đạo của ta hóa giải mất. Tiểu Lạc thập phần khiếp sợ, xem ra hay vẫn là đánh giá thấp khuy đạo cảnh thực lực, tuy nhiên hắn cương khí thập phần thuần hậu, thậm chí đuổi kịp và vượt qua khuy đạo cảnh, duy nhất nhược điểm chính là không thể vận dụng pháp tắc công kích. Nhưng là hắn không để ý đến một điểm, đem làm lực lượng vượt qua pháp tắc thời điểm, có thể đánh vỡ pháp tắc, tự lập phương viên. Một cỗ mênh mông chi lực theo Kiều Lạc trong thân thể nổ bắn ra ra, toàn bộ lầu các đều là nhoáng một cái, phản phất không chịu nổi Kiều Lạc trên thân thể lực lượng Cựu Tinh Thiên Thần Bí Quyết chương mới nhất. Ngươi vậy mà đã luyện hóa được Thâm Hải Chi Châu bên trong đích năng lượng. Người này khuy đạo cảnh lão giả cũng không phải người ngu, theo Kiều Lạc phóng thích khí thế bên trong, nghe thấy được một cỗ thần long chi khí, chỉ có Thâm Hải Chi Châu mới sẽ có được. Ngươi nói không sai, của ta xác thực đã luyện hóa được Thâm Hải Chi Châu. Vậy bây giờ ngươi có thể chết rồi. Tiểu Lạc không dám kéo dài thời gian, một khi đánh nhau kinh động người ở phía ngoài, đến lúc đó tại đây khẳng định cũng sẽ bị lập tức vây quanh. Đối mặt một gã khuy đạo cảnh, Tiêu Lạc còn chiếm có ưu thế tuyệt đối, nếu như đến rồi một đám, liền khác thì đừng nói tới rồi. Khổng lồ khí thế vẫn còn như sơn băng hải thiếu, trực tiếp áp bách đi qua, bốn phía xuất hiện pháp tắc bắt đầu từng khúc đứt gãy, vận dụng pháp tắc cũng không cách nào vây khốn Tiêu Lạc, bàn tay lớn một từ, không gian xuất hiện một đạo khe hở, Tiêu Lạc trực tiếp xé rách đối phương bố trí pháp tắc chi lực. Làm càn, cho dù ngươi đã luyện hóa được Thâm Hải chi châu cũng không có việc gì, đáng lo ta tại đem ngươi cho đã luyện hóa được. Người này khuy đạo cảnh lão giả, vậy mà ý định đem Tiểu Lạc cho tươi sống cho luyện chế ra, một cỗ huyền diệu khí tức xuất hiện, cái này là khuy đạo cảnh năng lực, một tia pháp tắc bắt đầu ngưng tụ, phản phất bốn phía trong trời đất một ít năng lượng bị hắn điều động lên. Nhưng là khuy đạo cảnh chỉ là đụng chạm đến thiên địa pháp tắc ra lông mà thôi, chỉ có tiến vào sinh tử cảnh mới xem như lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, các loại đợi lúc nào có thể phá sinh tử, chính là tiến vào tôn giả, khi đó sẽ thoát ly trói buộc, tiến vào một phen mới đích thiên địa. Bất quá tại trung phẩm đại quốc cũng không tôn giả xuất hiện, đồn đãi coi như là xuất hiện tôn giả cũng sẽ không dừng lại tại trung phẩm đại quốc, bởi vì nơi này không thích hợp bọn hắn, nhất định phải tiến vào rất cao cấp độ, bất kể là không gian pháp tắc hay vẫn là nguyên khí đều không thể thỏa mãn tôn giả nhu cầu. Những này là nói sau, Tiêu Lạc mặc dù biết, bất quá tạm thời còn tiếp xúc không đến, đợi đến lúc thực lực đến đó cấp độ, dĩ nhiên là tiếp xúc đến, trước mắt việc cần phải làm chính là tuyệt sát người này khuy đạo cảnh. Huyền diệu khí tức xuất hiện, xem ra hay vẫn là muốn phá giải mất Tiêu Lạc khí thế, một cái che giấu bàn tay hướng Tiêu Lạc kéo dài tới, lại muốn bắt hắn. Nhưng là Tiêu Lạc không có chút nào đình chỉ, xem ra song phương đều không hy vọng đem tại đây chiến đấu kéo dài vươn đi ra, một đạo vô hình cấm chế phong tỏa ở toàn bộ lầu cát, để tránh bị người ở phía ngoài biết rõ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Người này lão giả hy vọng vụng trộm giết chết Tiêu Lạc, tại luyện hóa hắn thân thể, Tiêu Lạc thì là người phải sợ hai biết rõ hắn hiện tại lẻn vào tiến đến, mục đích bất đồng, nhưng là song phương nghĩ cách vậy mà nhất trí. Một tiếng nặng nề tiếng vang xuất hiện, hai người bàn tay lớn lẫn nhau đánh trúng cùng một chỗ, Tiêu Lạc thân thể nhoáng một cái, cũng không bị đánh bay, ngược lại người này khuy đạo cảnh lão giả thân thể một hồi lắc lư, bên người pháp tắc xuất hiện một ít vỡ tan. Lão giả ánh mắt cả kinh, hoàn toàn đánh giá thấp Tiêu Lạc thực lực, hắn chẳng qua là khai nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi, tại sao có thể có như thế thuần hậu cương khí? Tiêu Lạc há chịu một lần nữa cho hắn cơ hội, hai bàn tay lần nữa công kích tới, thân thể đạt tới La Hán kim thân về sau, không dựa vào pháp binh, Tiêu Lạc một đôi hai tay đủ để xé rách khuy đạo cảnh phía dưới bất luận kẻ nào. Luân phiên xuất kích, Tiêu Lạc chút nào đừng cho hắn bất cứ cơ hội nào, một quyền hợp với một quyền, nếu không phải bốn phía cấm chế đưa bọn chúng chiến đấu thanh âm ngăn cản, sớm đã truyền lại đi ra ngoài. Khuy đạo cảnh lão giả liên tiếp bại lui, bên người pháp tắc chi lực bị Tiêu Lạc một phen công kích, hoàn toàn vỡ ra, không cách nào nữa lần ngưng tụ. Mất đi pháp tắc chi lực bảo hộ, Tiêu Lạc thân thể trong lúc đó biến mất, một cỗ u ám khí tức xuất hiện, chỉ có điều chốc lát tầm đó, một đạo sáng chói hắc ám chi quang xuất hiện, phảng phất như chết thần trở về. Bốn phía lâm vào một mảnh hắc ám, thậm chí đã mất đi Tiêu Lạc bóng dáng, khuy đạo cảnh lão giả lần nữa kinh hãi, đang muốn triệu hoán người ở phía ngoài, phá vỡ bốn phía cấm chế, lại phát hiện không thể nói chuyện rồi, thậm chí thân thể cũng trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào đến một cái chân không thế giới bên trong. Hết thảy đều là tại cực ngắn tầm đó phát sinh, quỷ thứ xuất kích, thừa dịp đối phương muốn tản mát ra thần niệm thời điểm, trực tiếp tế ra bảo ngục phong, đưa hắn thu vào đi, đóng cửa bảo ngục phong đại môn, thần niệm căn bản không cách nào truyền lại đi ra ngoài, công tác liên tục. Màu đỏ tươi máu tươi theo người này khuy đạo cảnh lão giả chỗ cổ giữ lại, hoàn toàn không thể tưởng được, hắn một cái khuy đạo cảnh, một mực cao cao tại thượng, lại bị một cái khai nguyên cảnh giết mình, thậm chí hiện tại liền thần niệm đều không thể truyền lại đi ra ngoài. Bạch tỷ, ngươi bây giờ đi ra, cùng ta tới tìm ngươi đích phụ thân. Tiêu Lạc chân thân xuất hiện, đem Bạch Tiến Khiết dẫn theo đi ra, mà nguyên thần tản mát ra một đạo kim quang, vậy mà bắt đầu luyện hóa người này khuy đạo cảnh lão giả, bị trấn áp tại nơi hẻo lánh hai gã đệ tử, mặt đều dọa lục rồi, cái này Tiêu Lạc thậm chí ngay cả khuy đạo cảnh trưởng lão đều có thể giết chết, nếu như muốn giết bọn hắn, quả thực cùng bóp chết một mực con kiến không có gì khác nhau. Bạch Tiến Khiết theo bảo ngục phong sau khi đi ra, hướng các trên lầu tiến đến, rất nhanh liền nhập một gian phòng ngủ, phát hiện dày đặc vị thuốc đập vào mặt, một cỗ khô héo bóng người nằm ở trên giường. Bối Khắc Lai, khoảng cách 3 ngày thời gian còn có cả buổi, ngươi có phải hay không tới quá sớm? Nam ở trên giường khô héo thân thể, đột nhiên phát ra rất nhỏ thanh âm, đứng tại nơi cửa Bạch Tiến Khiết trong lúc đó, hai mắt che kín nước mắt, thân thể vèo một tiếng đi vào phòng bên trong. "Phụ thân, là ta tới cứu ngươi đi ra ngoài rồi." Bạch Tiến Khiết trực tiếp nhào vào khô héo trên thân thể, bắt đầu khóc thút thít. "Ngươi là Yến Nhi, ngươi tại sao cũng tới, phải hay là không Bối Khắc Lai đem ngươi mang đến đấy?" Khô héo thân thể phát ra thanh âm yếu ớt, gian nan ngẩng đầu, nhìn xem ghé vào trên người thiếu nữ. Tiêu Lạc đem cửa phòng đóng lại, cũng đi đến bên giường, thần thức thăm hỏi một phen, phát hiện Bạch Tiến Khiết phụ thân toàn thân máu huyết biến mất hơn phân nửa, có thể trèo chống đến bây giờ cũng là một cái kỳ tích rồi. Vị này chính là ai? Quay đầu, thấy có người tới, Thiên Ngai các chủ hướng Bạch Tiến Khiết dò hỏi. Vị này chính là Kiều công tử, chính là hắn đem ta cứu ra đấy. Bạch Tiến Khiết lau đi nước mắt, hướng phụ thân của mình giới thiệu Tiểu Lạc. Đa tạ thiếu hiệp rồi, kính xin ngươi đem tiểu nữ tranh thủ thời gian mang đi à, rất xa ly khai Thiên Ngai các, xin nhờ rồi. Người này khô héo không thành hình người lão giả, mang theo thương cảm ngữ khí hướng Tiểu Lạc thỉnh cầu nói. Ta không đi, phải đi chúng ta cũng muốn cùng đi. Bạch Tiến Khiết biết rõ phụ thân ý tứ, hy vọng chính cô ta ly khai, dù sao mang lên hắn, căn bản không có khả năng ly khai Thiên Ngai Các. Đứa nhỏ đốc, phụ thân đã không được, nếu như không phải sợ ngươi gặp bất chắc, vi phụ sớm đã chống đỡ không nổi đi. Gian Nan giơ tay lên, tại Bạch Tiễn Khiết trên mặt vuốt ve thoáng một phát. Bạch tỷ, ngươi trước cho ta xem bá phụ thương thế trên người, nhìn xem có thể khôi phục hay không, nếu như như vậy mang vào Bảo Ngục Phong, thân thể của hắn căn bản chịu không được Bảo Ngục Phong bên trong áp lực. Tiêu Lạc rất nhanh đã cắt đứt hai người, thời gian cấp bách, không thể lại kéo dài xuống dưới, bằng không thì đến lúc đó ai cũng đừng muốn rời đi Thiên Ngai Cát, một khi bọn hắn khởi động thủ hộ đại trận, coi như là sinh tử cảnh, cũng đừng muốn rời đi tại đây. Nếu như cứ như vậy thu vào Bảo Ngục Phong, bên trong pháp tắc trực tiếp đưa hắn áp bách chi tử, dù sao Bảo Ngục Phong bên trong thế nhưng mà tôn binh pháp tắc, dùng hắn hiện tại cái này tần lâm kề cận cái chết tình huống, căn bản không cách nào thừa nhận Bảo Ngục Phong áp lực. Bạch Tiễn Khiết rất nhanh đứng thẳng lên, dọn ra vị trí, Tiêu Lạc đi đến phụ cận, thần thức bắt đầu thăm hỏi trong thân thể của hắn hết thảy. Phát hiện trong thân thể của hắn có một đoàn hắc khí xoay quanh trong thân thể bộ, không ngừng sôi tái máu tươi của hắn. Đây là ma khí. Tiêu Lạc cũng không biết đây là vật gì, chỉ là nghe thấy được ma khí hương vị. Đúng vậy, đây thật là ma khí, không phải bình thường ma khí, đây là thái cổ minh tộc trong thân thể ma khí, bình thường ma khí căn bản không cách nào đối với ta tạo thành uy hiếp. Thiên Ngai Các chủ tuy nhiên thanh âm phi thường yếu ớt, nhưng là trên thân thể một loại che giấu bá khí y nguyên tồn tại, đây là bao nhiêu năm tích lũy xuống đấy, coi như là chỉ còn lại có một hơi, loại này thượng vị giả khí thế y nguyên tồn tại. Thì ra là thế. Tiêu Lạc cũng đã được nghe nói rất nhiều về ma tộc tin tức, ma tộc phân thiệt nhiều chủng, thái cổ minh tộc, Athula ma tộc, huyết ma tộc, âm ma tộc. Duy chỉ có loại này thái cổ minh tộc là xưa nhất một loại ma tộc, là trong trời đất một loại minh khí sinh ra đời chủng tộc, tại thiên địa sơ khai thời điểm, loại này ma tộc thậm chí nếu so với nhân loại còn muốn trước sinh sôi nảy nở đi ra, thập phần cổ xưa. Hiện tại xuất hiện ma tộc sớm đã mất đi viễn cổ ma tộc ma tính, tuy nhiên xưng là ma, nhưng là cùng thái cổ minh tộc so sánh với, quả thực chính là nhỏ yếu con kiến. Huyết ma cũng không thể xem như cường đại nhất ma tộc, chỉ có thể xếp hạng trong liệt, thậm chí còn có càng cường đại hơn ma tộc. Tiêu Lạc đột nhiên ý tưởng đột phát, không biết mình nguyên thần có thể hay không triệu hoán đi ra thái cổ minh tộc, nếu như có thể triệu hoán đi ra, chẳng phải là liền sinh tử cảnh đều có thể đơn giản đập phát chết luôn sao? Bất quá Tiêu Lạc cũng chỉ là ngẫm lại, hiện tại liền triệu hoán huyết ma đều thập phần khó khăn, thân thể muốn thừa nhận cực đại thống khổ, nếu như triệu hoán thái cổ minh tộc, chẳng phải là trực tiếp no bể bụng nhục thể của hắn. Lại để cho ta thử xem, nhìn xem có thể hay không đem cái này đoàn ma khí cho hấp thu đi ra. Tiêu Lạc ngồi xuống, nguyên thần trở về cơ thể, đem vừa rồi tên kia khuy đạo cảnh lão giả luyện hóa về sau, một cỗ cam thuần năng lượng quán chú đến Tiêu Lạc trong thân thể. Một cái xoay mình bắn, Tiêu Lạc thực lực lần nữa tăng vọt giống như, một cỗ hiểu ra nổi lên trong lòng, đối với khuy đạo cảnh thậm chí có một tia cảm ngộ, bởi vì hắn hấp thu người này khuy đạo cảnh lão giả thần hồn, cũng kể cả hắn linh ngộ, về phần hắn tinh hoa, toàn bộ đều bị nguyên thần hấp thu. Nguyên thần trên thân thể bắt đầu xuất hiện một tia pháp tắc, xem ra cũng muốn đi vào đến khai nguyên cảnh đỉnh phong bộ dạng, bất quá pháp tắc hay vẫn là không đủ. Tay phải khoác lên Thiên Ngai Các chủ tay trái phía trên, cương khí từng chút một rót vào, những nơi đi qua, cảnh hoang tàn khắp nơi, đại lượng kinh mạch sớm đã khô héo, thậm chí huyết dịch đều không thể lưu thông, làm cho thân thể tê liệt. Mà cái này đoàn hắc khí chính làm phức tạp tại đan điền của hắn phía trên, bao giờ cũng đều tại sôi tái máu tươi của hắn, hiện tại duy nhất một điểm địa phương tốt, chỉ sợ chỉ còn lại trong đan điền rồi. Cơ bắp nghiêm trọng bị hoại, đại lượng cơ bắp hạt tử vong, toàn thân đen kịt, gân mạch tắc nghẽn, ngũ tạng lục phủ đều phụ bên trên một tầng dày đặc nước bùn. Tiêu Lạc hoàn toàn không thể tưởng được, một cái sinh tử cảnh cường giả sẽ rơi xuống loại tình huống này, cái này thái cổ minh tộc trong thân thể ma khí thật không ngờ cường đại, liền sinh tử cảnh đều không thể ngăn cản. Chương 277, vây công. 13. Vận dụng nguyên thần lực, Tiêu Lạc bắt đầu thử đem cái này đoàn thái cổ minh tộc ma khí cho hấp thu đi ra, chỉ phải đi qua một thời gian ngắn điều dưỡng, thân thể của hắn vẫn có phục hồi như cũ hy vọng, dù sao sinh tử cảnh, thế nhưng mà tiếp cận bất tử cảnh giới. Truyền thuyết sinh tử cảnh có thể sống mấy ngàn năm, cũng không biết là thật là giả, nhưng đã đến khuy đạo cảnh, sống trên 1000 năm không phải việc khó gì. Bọn hắn trong thân thể năng lượng phi thường khổng lồ, gần như tại nói, không ít pháp tắc chiếm giữ trong thân thể. Đem làm Kiều Lạc cương khí tiến vào hắc đoàn biên giới thời điểm, hắc khí giống như phát hiện có ngoại lực tiến vào, một cỗ phản lực xuất hiện, muốn đem Kiều Lạc quăng rọi vào cương khí cho bắn ngược đi ra ngoài. Kiều Lạc không dám kinh thường, thập phần coi chừng, nếu như vô ý, đến lúc đó Thiên Ngai Các chủ tướng sẽ bị cái này đoàn hắc khí triệt để cướp đi tánh mạng, thậm chí nguyên thần tan vỡ. Cái này đoàn hắc khí phi thường lợi hại, thậm chí liền nguyên thần đều bắt đầu từng bước xâm chiếm, lại để cho Thiên Ngai Các chủ nguyên thần cũng không thể chọc bong đi ra ngoài. Thái cổ minh tộc thật sự là quá cường đại. Phật ma công pháp bắt đầu vận chuyển lại, một tia hấp lực xuất hiện, cái này đoàn hắc khí như là gặp khắc tinh giống như, cấp tốc co rút lại. Xem ra hữu hiệu. Thái cổ minh tộc vô cùng cường đại, thậm chí ma khí nếu so với bất luận cái gì ma tộc đều muốn tôn quý, hắn là ma tộc chi tổ, nhưng là nó cũng là ma, chỉ cần là ma khí, Phật ma công pháp có thể khắc chế. Mỗi một lần thực lực đột phá, Phật ma công pháp đều phản hồi một ít tin tức cho Kiều Lạc, cáo chi tiếp theo đoạn tu luyện con đường, cho tới bây giờ, Kiều Lạc cũng chỉ có điều mở ra đệ nhị trọng, Phật ma cuồng loạn nhảy múa. Thân thể mở ra giống nhau, cũng là mở ra đệ nhị trọng, là Hán Kim thân phương pháp tu luyện. Không biết đến khuy đạo cảnh về sau, có thể hay không xuất hiện lần nữa mới đích biến hóa, lần nữa truyền lại đi ra mới đích cương kỹ, mới đích thân thể tu luyện. Cảm nhận được thái cổ minh tộc ma khí tại dần dần co lại phạm vi nhỏ vòng, Tiêu Lạc biết rõ phát ra nổi hiệu quả, tăng lớn hấp thu lực đạo, một tia thuần hậu ma khí bắt đầu bị chọc bong đi ra. Vốn tiếp cận hệ vải thiên nhai các chủ, trong lúc đó cảm giác thân thể chậm nhẹ, thoải mái rất nhiều, trong ánh mắt sáng ngời đi một tí. Chứng kiến hữu dụng, tuy nhiên chậm chạp, nhưng là còn có thể rút ra, Kiều Lạc lập tức nhanh hơn hấp thu tốc độ, mà tay trái thì là vận chuyển đại lượng cương khí tiến vào thân thể của đối phương, trợ giúp hắn trải vớt trong thân thể khô kiệt gân mạch. Khô kiệt gân mạch còn có tử vong cơ bắp tại rất nhanh sống lại, Kiều Lạc trong thân thể thế nhưng mà bao hàm lòng tiến quả. Nước miếng quả loại này năng lượng tiến vào thân thể của hắn về sau, bắt đầu ở rất nhanh khôi phục, một ít yên lặng hồi lâu gân mạch bắt đầu tản mát ra mới đích hào quang, từng chút một cổ mà bắt đầu tiếp cận khô kiệt máu huyết, đã ở sinh sôi nảy nở, mới đích huyết dịch bắt đầu xuất hiện. Mà tay phải thì là nhanh hơn hấp thu ma khí tốc độ, thời gian cấp bách, nếu để cho người biết rõ bọn hắn tiến vào tại đây, đến lúc đó muốn rời khỏi phi thường khó khăn rồi, một tia ma khí không ngừng bị hút ra đi ra. Tốt tinh thuần ma khí, lại muốn so long cốt còn cường đại hơn, bao gồm năng lượng coi như là hấp thu ước vạn miếng phế đan cũng không đủ hắn một phần vạn. Kiều Lạc như là phát hiện đại lục mới giống như, nếu như về sau có thể có đại lượng loại này ma khí, lo gì thân thể không thể lần nữa tiến bộ. Không tốt rồi, không tốt rồi, Bạch sư tỷ không thấy rồi. Tại băng trong nội cung, mới tiến vào không lâu hai gã đệ tử lúc này thời điểm hấp tấp chạy ra, sau đó hướng đầu lĩnh tên đệ tử kia, mang theo khiếp sợ ngữ khí nói ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Bạch Tiến Khiết đã không hề trong đó. Người này đệ tử một phát bắt được nói chuyện thanh niên, khàn cả giọng, nếu như muốn cho bối công tử đã biết, bọn hắn ai cũng đừng muốn sống rồi. Chắc chắn 100%. Thật sự không thấy rồi, trông coi hai người đã bị người giết chết. Người này đệ tử lần nữa xác nhận một phen, trong ánh mắt cũng là lóe ra vẻ sợ hãi, bọn hắn thập phần tin tưởng bối công tử thủ đoạn, nếu như cho hắn biết rồi, nhất định sẽ làm cho bọn hắn sống không bằng chết. Các ngươi cho ta ở chỗ này tìm tòi, ta đi bẩm báo bối công tử, cái này băng cung bố bên trong trí xuống đại lượng cấm chế, khai nguyên cảnh căn bản không cách nào đi ra ngoài, cho dù đi ra ngoài, chúng ta cũng có thể cảm ứng đến. Người này đệ tử an bài bọn hắn tiếp tục tìm tòi, mà hắn thì là đi bẩm báo bối công tử đi. Một canh giờ đi qua, chiếm giữ tại thiên ngai các chủ trong thân thể màu đen luồng khí xoáy còn thừa không có mấy, mới vừa rồi còn là khô héo thân thể, lúc này đã nhận được thật lớn khôi phục, một cỗ sinh cơ theo trong thân thể hắn phát ra, trên mặt cũng xuất hiện sáng bóng, hai mắt lóe ra tinh quang. Đa tạ thiếu hiệp rồi, ân cứu mạng suốt đời khó quên, chỉ cần cho ta một thời gian ngắn, ta có thể khôi phục năm thành thực lực. Đến lúc đó, thiên ngai các chủ không có nói tiếp đi, bởi vì có người đã cắt đứt hắn lời nói. Bạch Tiến Khiết, ta biết rõ ngươi ở bên trong, cút ra đây cho ta. Một tiếng quát chói tai tại lầu các bên ngoài vang lên, lập tức vô số cường đại thần niệm quét dọi vào, rất nhanh liền phát hiện Kiều Lạc ba người. Không tốt, bọn hắn phát hiện chúng ta. Bạch Tiến Khiết kinh hãi, hiện tại phụ thân vừa khôi phục, cần phải thời gian điều trị, nếu để cho đại trưởng lão nắm lấy cơ hội, nhất định sẽ không cho hắn cơ hội này. Các chủ, thân thể của ngươi cần bao lâu thời gian mới có thể khôi phục? Kiều Lạc sắc mặt bình tĩnh, mang theo hỏi thăm ngữ khí hỏi, lúc này muốn thoát đi đã không có khả năng rồi, bốn phía một mực bị bao vây lại. Nhanh thì một canh giờ, đầy tắc thì một cái nửa canh giờ, ta có thể khôi phục 6-7 thành thực lực, đến lúc đó những người này liền chưa đủ vi hoạn rồi. Thiên ngai các chủ cũng biết Kiều Lạc lo lắng, chỉ có thực lực của hắn khôi phục mới có thể ngăn lại phát sinh trước mắt tình huống. Tốt, ta đi ra ngoài kiên trì một canh giờ thời gian, một canh giờ về sau liền nhờ vào ngươi, đây là một quả long tiên quả, có thể nhanh hơn ngươi khôi phục tốc độ. Kiều Lạc nói xong, xuất ra một quả long tiên quả phóng trên giường, thân thể lập tức nhảy ra, nếu như không đi ra, bọn hắn muốn công kích vào được. Lúc này Kiều Lạc đã không thể sẽ giúp trợ hắn sửa sang lại thân thể, còn lại đến phải nhờ vào chính hắn điều trị thân thể, khôi phục thực lực. Long tiên quả Kiều Lạc đều đem ra, chính là hy vọng hắn có thể rất nhanh khôi phục, bởi vì đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Vèo. Một đạo gió mát xuất hiện, Kiều Lạc bóng dáng xuất hiện ở các trên lầu, nhìn xem bốn phía rậm rạp chẳng chịt bóng dáng, hơn 10 người khuy đạo cảnh lão giả ra hiện ở trước mặt của hắn. Phương nào bọn đạo trích, vậy mà tiến vào các chủ chỗ cư trụ, còn không thúc thủ chịu trói. Đúng lúc này, một gã trưởng lao hướng Kiều Lạc quát lên. Trưởng lão, chính là hắn đã nhận được Thâm Hải chi châu, giết chết chúng ta không ít đệ tử, còn giết chết Thạch Kinh Thiên. Lúc này thời điểm có con người làm ra người này trưởng lão nhắc nhở, dù sao không phải tất cả mọi người biết rõ Kiều Lạc tướng mạo. Nguyên lai là ngươi, còn không thúc thủ chịu trói, tiếp nhận thiên ngai các trừng phạt. Người này trưởng lão lập tức chuyển di ý, lần nữa nói ra. Muốn trừng phạt ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách này. Kiều Lạc mang theo vô cùng bá khí nói ra. Bốn phía người vây xem là ngày càng nhiều, rất nhanh lại là hơn 10 đạo cường đại khí tức gáp bách tới, một đạo quen thuộc bóng dáng xuất hiện, Kiều Lạc ánh mắt lập tức đã rơi vào trên người của hắn. Tiểu tử, ngươi cuối cùng xuất hiện, ngươi giết con của ta. Hôm nay ta muốn dùng máu tươi của ngươi tế điện ta chết đi. Thiên ngai các đại trưởng lao xuất hiện, lúc ấy tại Khang Thành thời điểm, Kiều Lạc từng thấy đến hắn phân ngoại hóa thân, cho nên hiện tại liếc liền nhận ra rồi. Muốn giết ta, ha ha ha, vậy các ngươi còn chờ cái gì, đồng loạt ra tay hay vẫn là đơn đả độc đấu, ta cùng nhau đón lấy. Kiều Lạc hào khí vượt mây, một cỗ trùng thiên hào khí quán triệt thương khung. Không ít trưởng lao chứng kiến Kiều Lạc bộ dạng như mày, cũng không phải e ngại Kiều Lạc, chỉ là lúc này đã cái gì danh nghĩa ra tay, nếu như nói vì trên người hắn Thâm Hải chi châu, nếu như chuyện này truyền đi rồi, thiên ngai các thanh danh đều không có, duy nhất lấy cơ chính là Kiều Lạc giết chết bọn hắn thiên ngai các đệ tử, nhưng là Tư Mã Chiêu chim lưu trí người đều hắn. Cha, lại để cho ta đi giết tiểu tử này, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Một gã cùng đại trưởng lão lớn lên lại bảy phần tương tự thanh niên đúng lúc này đứng dậy, muốn ra tay trừng phạt Kiều Lạc. Ngươi phải cẩn thận, tiểu tử này không đơn giản, tại hỗn động cảnh có thể chém giết khai nguyên cảnh. Đại trưởng lão ỷ vào thân phận mình, đương nhiên sẽ không dễ dàng ra tay, dù sao thiên ngai các không phải hắn một người nói tính toán, còn có rất nhiều là các chủ tâm phúc. Như không phải như vậy, hắn đã sớm bức bách các chủ nhường ngôi rồi, cần gì phải đợi đến lúc 10 năm thời gian, hãm hại, suy nghĩ kê sách di hoa tiếp mục, mượn thạch lệ bảo hoàn thành dã tâm của mình. Tiêu Lạc sớm đã đem người xung quanh thu hết vào mắt, trang diện bên trên phân thành nhiều cái bang phái, đi theo tại đại trưởng lão sau lưng có hơn 10 người khuy đạo cảnh trưởng lão, khác một bên cũng có hơn 10 người trưởng lão, chính là vừa rồi cùng Tiêu Lạc nói chuyện những người kia. Xem ra bọn hắn cũng không phải cùng một nhóm, bằng không thì cũng sẽ không tách ra, mà lúc này, cùng đại trưởng lão lớn lên vài phần tương tự thanh niên chân đạp hư không, hướng Tiêu Lạc chậm rãi đã đi tới. Thực lực không thấp, dĩ nhiên là khuy đạo cảnh sơ kỳ, xem ra hưởng nhận lấy tông môn tốt nhất đãi ngộ, bằng không thì dùng hắn bằng chừng ấy tuổi, làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy. "Tiểu tử, hiện tại thúc thủ chịu trói, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt." Hai người nhìn nhau, người này thanh niên mang theo lạnh lùng ngữ khí hướng Tiêu Lạc nói ra. "Bối chữ, phụ tử các ngươi kết giao ma đạo, hãm hại cha ta, bây giờ lại còn muốn giết ta, uy hiếp cha ta nhường ngôi thiên nhai các chủ vị trí, các ngươi thật độc ác." Bạch Tiễn Khiết đúng lúc này xuất hiện, vừa rồi hết thảy phụ thân của hắn đều toàn bộ cáo chi cùng nàng, cũng biết phụ thân hắn vì cái gì gặp ma khí xâm hại sự tình, thậm chí dùng tánh mạng của nàng uy hiếp phụ thân của nàng nhường ngôi các chủ vị. Một bên nói bậy nói bạn, ngươi có chứng cứ gì? Các chủ người bị gặp chắc trở, chúng ta cũng thập phần đau lòng, ngươi một cái thiên nhai các đệ tử vậy mà cấu kết ngoại nhân, còn đưa hắn mang đến nơi đây, sớm đã xúc phạm môn quy, ta muốn dùng môn quy xử trí các ngươi hai người. Người này thanh niên chuyển đổi vô cùng nhanh, không có chút nào bởi vì Bạch Tiễn Khiết một phen mà cảm giác được đã bị bất cứ uy hiếp gì. Hiện tại thiên ngai các hai người phụ tử bọn hắn đã khống chế tuyệt đại bộ phận người, cũng có đại lượng trưởng lão đứng tại bọn hắn bên này, chỉ có một chút người bảo thủ gian ngoan mất linh, đợi đến lúc bọn hắn đã nhận được các chủ vị, tại từng chút một tan rã bọn hắn. Bạch tỷ, ngươi không cần phải nói rồi, cho dù ngươi bây giờ nói ra hết thảy, cũng không có ai sẽ tin tưởng ngươi đấy, có một số việc cần nắm đấm đến giải quyết. Bạch Tiễn Khiết còn muốn phản bác, hy vọng đến lúc đó có thể quay giáo một kích, đầu mâu chỉ hướng bọn hắn bối ra phụ tử hai người, thế nhưng mà bốn phía chỉ có mê mang, đại lượng đệ tử căn bản không biết những chuyện này, chỉ là biết rõ các chủ được một loại quái bệnh mà thôi. Nói không sai, có nhiều thứ, thực lực mới là hết thảy. Người này thanh niên dẫn đầu động, một trưởng liền hướng đập đi qua. Cùng liệt trưởng phong lập tức hướng Tiểu Lạc bao phủ tới, dựa vào trưởng phong liền đem Bạch Tiễn Khiết thân hình chấn lui ra ngoài. Một tay vẽ một cái, kinh lực biến mất, Bạch Tiễn Khiết bị Tiểu Lạc đưa đến các trên lầu, thân thể của hắn một cái bắn ra, đòn đánh đi lên. Chương 278, thỏa hiệp. 13. Đem Bạch Tiễn Khiết đưa lên an toàn địa phương về sau, Tiểu Lạc thân thể hóa thành một đạo lưu tinh, hướng bay tới bối chữ quét ngang qua. Toàn bộ trên khuôn mặt tách ra quang mang màu vàng, hai tay giống như long chảo, lăng không xé ra, không gian trực tiếp bị xé mở. Chết đi. Những người này muốn về phần hắn cùng với tử địa, Tiêu Lạc cũng không có nương tay tất yếu rồi, vừa rồi bối chữ rất hiển nhiên chính là muốn giết người diệt khẩu, giết Bạch Tiễn Khiết, đến lúc đó tại giết các chủ, cái kia toàn bộ thiên nhai các cơ bản đều rơi vào hai người phụ tử bọn hắn trong tay. Nên chết mới là mày. Một đạo phồn vinh mạnh mẽ lực lượng xuất hiện, cái này bối chữ tuy nhiên cũng là khuy đạo cảnh sơ kỳ, nhưng là so vừa rồi Kiều Lạc giết chết tên lão giả kia rất hiển nhiên còn cường đại hơn. Quy đạo cảnh cũng chia đủ loại khác biệt. Hừ. Tiêu Lạc hừ lạnh một tiếng, thân thể không có chút nào dừng lại, Song Vương bắt đầu giao thủ, từng tiếng quyền cước thanh âm không ngừng xuất hiện, không gian bị đánh ra từng đạo vết rách, tùy thời đều có thể vang tung tóe. Chứng kiến Song Vương chiến đấu, tất cả mọi người sợ ngây người, hoàn toàn không thể tưởng được một cái khai nguyên cảnh đỉnh phong, đối mặt quy đạo cảnh vậy mà không có chút nào bại dấu vết, thậm chí ẩn ẩn còn áp chế một đầu. Chứng kiến Tiêu Lạc không rơi vào thế hạ phong, đứng tại các trên lầu Bạch Tiễn Khiết cũng buông xuống khẩn trương cảm xúc. Xa xa đại trưởng lão bọn người xem chính là nhíu mày. Lúc này có thể có không ít người đều tại chú ý bên này chiến đấu, đại bộ phận đều là còn chưa đi người, bọn hắn đều hy vọng chứng kiến thiên nhai các xử trí như thế nào Kiều Lạc. 3 ngày thời gian, đại bộ phận tiến vào thâm hải những người kia đều ở lại thiên nhai các, tham gia 3 ngày sau đó thạch lệ bảo cùng thiên nhai các việc vui, còn có rất nhiều người đang theo bên này chạy đến. Chứng kiến trước mắt một màn, đều biến thành quần chúng, nhìn xem thiên nhai các đến cùng xử lý như thế nào chuyện này. Kỳ thật thiên nhai các đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn là đại trưởng lão trưởng quản, tất cả mọi người chấp nhận, nhưng là duy nhất chính là danh bất chính, luôn bất thuận. Dù sao thiên nhai các cùng tông môn khác không giống với, đều là đại đại tương truyền, không truyền cho ngoại nhân. Nhưng là nghe được Bạch Tiễn Khiết nói ra vừa một phen, tất cả mọi người có loại bỗng nhiên trong sáng cảm giác, chẳng lẽ thật sự như nàng theo như lời, đại trưởng lão liên hợp ma tộc hãm hại các chủ. Bất quá chuyện bây giờ còn không có hoàn toàn biết rõ ràng, ai cũng không dám phán đoán, nhìn xem sự tình kế tiếp như thế nào phát triển, rất nhiều người đều vây tại vòng ngoài, quan sát hai người chiến đấu, nhưng là đối với Kiều Lạc hết sức tò mò, khi biết được hắn đạt được Thâm Hải Chi Châu thời điểm, vẫn có người lộ ra ngấp nghé ánh mắt. Tiêu Lạc rất hiển nhiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đối phương bất kể thế nào vận dụng pháp tắc chi lực, đều không thể vây khốn Tiêu Lạc, nhưng là Tiêu Lạc còn không ra tay đánh chết, chỉ là cùng hắn du đấu, nguyên lai Tiêu Lạc tại kéo dài thời gian. Một nén nhang thời gian trôi qua rồi, hai người chiến đấu tiến vào đến gay cấn, mỗi một lần Tiêu Lạc đều có thể phá vỡ đối phương phòng thủ, một quyền đánh chết thời điểm, Tiêu Lạc đều là rút lui thủ, lại để cho người xung quanh thập phần nghi hoặc. Đại trưởng lão, tiểu tử này phải hay là không tại kéo dài thời gian? Đại trưởng lão bên người một gã trưởng lão thấp giọng nói, có khả năng, chẳng lẽ hắn đang đợi người cứu viện? cố ý kéo dài thời gian. Đại trưởng lão cũng đã nhìn ra, con của mình căn bản không phải Kiều Lạc đối thủ, lông mày đã sớm nhăn cùng một chỗ. Nửa canh giờ đi qua, Kiều Lạc gắt gao áp chế đối phương khí thế, mỗi một lần phản kích đều bị Kiều Lạc cho đánh đè xuống, bối chữ lúc này là mặt đỏ cổ thô, nhưng là lại bất lực. Đây là mày bức tao đấy. Một cỗ huyết tinh chi khí theo bối chữ trên người phát ra, vậy mà mang theo một cỗ thái cổ ma ý. Các ngươi mau nhìn, thiên ngai các đệ tử tại sao có thể có thái cổ ma ý, chẳng lẽ tu luyện nào đó ma công sao? Sẽ không thật sự cùng ma tộc cấu kết ta? Xa xa xem náo nhiệt những người kia, bắt đầu có người suy đoán, thiên ngai các cũng là cửa chính đại phái, không đến mức tu luyện ma tộc cương kỹ, nhưng là lúc này rất hiển nhiên cái này bối chữ xác thực tản mát ra một cỗ ma ý. Chữ nhi không thể. Đại trưởng lao muốn ngăn cản, nhưng là đã không ngăn cản được bối chữ động tác, một cổ huyết tinh chi khí bắt đầu tràn ngập ra ra, vậy mà thiêu đốt máu tươi của mình, xem ra muốn ngưng tụ thành tuyệt thế một kích. Kiều Lạc không dám kinh thường, ngưng thần giới bị, khí thế toàn thân cũng bắt đầu điều động mà bắt đầu, thần lòng chi thân thể, vừa rồi hoàn toàn bằng dựa vào là thân thể lực lượng, chỉ vận dụng ba thành cương khí. Giải thể đại pháp. Đông nhiên ngay lúc đó, bối chữ thân thể cất cao, biến thành một cái hơn 10 thước cao cự ma, thân thể sớm đã biến hình, như là một gã ma tộc sừng sững ở trên hư không phía trên, toàn thân đều là huyết hồng chi sắc. Đây là ma tộc giải thể đại pháp, hắn là như thế nào tu luyện đấy? Truyền thuyết có thể kích phát gấp 10 lần chiến lực, chỉ có viễn cổ ma tộc mới có thể tu luyện, bất quá chiến đấu về sau, cảnh giới sẽ tại một đoạn thời gian rất dài không thể khôi phục. Xa xa không ít người lập tức liền nhận ra rồi, đây là viễn cổ ma tộc một loại hiến tế, đem bản thân máu huyết hiến cho chư thiên, về sau bị người hiểu lầm, cho rằng là một loại cường đại ma công, bởi vì nó quả thật có thể mang đến cường đại chiến lực. Đấu trưởng lão, chuyện này ngươi thấy thế nào? Đại trưởng lão những năm này một mực trăm phương ngàn kế muốn đạt được các chủ vị, lúc này đây liên hợp thạch lệ bảo chính là muốn hoạt động ngầm, lại bị tiểu tử này giết đi thạch kinh thiên. Hiện tại rất hiển nhiên có thể nhìn ra, đại trưởng lão xác thực cùng ma tộc có cấu kết, bằng không thì bối chữ như thế nào sẽ tu luyện ma tộc giải thể đại pháp? Ma tộc đẳng cấp thậm chí nếu so với nhân loại còn muốn nghiêm minh, căn bản sẽ không tiết lộ giải thể đại pháp phương pháp tu luyện. Cùng đại trưởng lão ở vào mặt đối lập một ít bảy trưởng lão, một người trong đó lúc này thời điểm thấp giọng nói, cầm đầu chính là một thứ tên là đấu trưởng lão nhân, cũng là các chủ trung thành nhất người, những năm này một mực bị đại trưởng lão chèn ép, đại bộ phận mọi người thiên hướng đi qua, hiện tại cũng chỉ có không đến 10 tên trưởng lão còn đứng tại các chủ bên này. Chúng ta đang đợi xem, chúng ta căn bản không có ra tay ngăn cản lý do, dù sao tiểu tử này xác thực giết thiên nhai các đệ tử, về phần đại trưởng lão cấu kết ma tộc đó là chúng ta thiên nhai các nội bộ sự tình, đợi đến lúc đó chúng ta tại đi tìm chứng cứ, đợi đến lúc chứng cứ sung túc, chúng ta tại chiêu cáo thiên hạ, lại để cho miệng của hắn mặt bạo lộ tại trước mắt người đời. Đấu trưởng lão cũng là bất đắc dĩ, lúc này cho dù muốn ra tay ngăn cản, nhưng là không có lý do gì, hiện tại lấy cơ chính là Kiều Lạc giết chết thiên nhai các đệ tử, bọn hắn muốn vi đệ tử đã chết báo thù, nếu như bọn hắn ngăn cản, đến lúc đó phía dưới đệ tử hạch tâm sẽ chỉ trích bọn hắn rồi. Một cổ huyết khí quay chung quanh hắn bối chữ bên người, lúc này bối chữ hoàn toàn chính là một tà ma, toàn thân dữ tợn, hai mắt sớm được màu đỏ như máu thay thế. Hiến tế. Theo một tiếng thu giống, phản phất như ma thú phát ra gào thét, khổng lồ thân thể trong lúc đó toàn bộ tách ra, cánh tay, hai chân, đầu lâu, toàn thân toàn bộ nổ tung, hóa thành một đạo nước lũ, hướng Kiều Lạc trùng kích tới. Một đạo suy yếu bóng dáng từ không trung rơi xuống, bối chữ thân thể cùng tà ma thoát ly, nương tạo ra kinh thiên động địa một kích. So ma ý, ta đây cho ngươi biết rõ cái gì mới thật sự là ma. Nhìn xem phô thiên cái địa khí thế, muốn bao phủ Kiều Lạc thân thể, vừa lúc đó, Kiều Lạc toàn bộ trên khuôn mặt bao trùm một tầng sơn màu đen áo giáp, thậm chí nếu so với vừa rồi bối chữ hiến tế còn muốn dữ tợn. Hóa ma trưởng, ma quang vạn trượng. Trong trời đất đột nhiên xuất hiện một đạo hắc động thật lớn, bị Kiều Lạc một trưởng đánh xuyên qua, thân thể một cái xoay mình bắn, đúng lúc này vậy mà thi triển tiêu giao ký, hướng bối chữ bản thể lao đi. Oeng. Vô tận nước biển gầm thét, tuy nhiên tiên nhai các kiến tạo tại vách núi phía trên, nhưng là cường bạo khí lực vậy mà khiến cho nước biển chảy ngược, thiếu chút nữa bao phủ thiên ngai các. Toàn bộ thiên ngai các nhoáng một cái, một cổ vô hình khí lãng bắt đầu quay cuồng mà bắt đầu, mang tất cả chư thiên, một đạo đen kịt mây hình nấm xuất hiện, hoàn toàn bao phủ hai người thân thể đô thị thấu giáp tâm. Một kích này giống như có lẽ đã vượt qua khuy đạo cảnh sơ kỳ thực lực, đặt đến trung kỳ đỉnh phong, thậm chí rất cao, giải thể đại pháp thập phần tăng khốc, cơ hồ là đồng quy vu tận đấu pháp, nếu như ngươi không thể giết chết đối phương, vậy ngươi chỉ có thể bị đối phương giết chết, bởi vì thân thể của ngươi sớm đã khô héo, cần thật lâu mới có thể khôi phục. Ai cũng không biết đen kịt trong không gian xảy ra chuyện gì, Kiều Lạc phải hay là không đã hóa thành cho tàn, một chiêu này coi như là khuy đạo cảnh sơ kỳ cũng sẽ bị thắt cổ xoắn giết, giải thể đại pháp thập phần tăng khốc, dùng bản thân máu huyết chế tạo ra tuyệt thế một kích, tăng lên gấp 10 lần chiến lực. Lỗ đen dần dần rút đi, nước biển bắt đầu ẩm lại, hết thể khôi phục lại bình tĩnh, ngay tại mọi người cho rằng Kiều Lạc chết tại đây một chiêu phía dưới thời điểm, hai đạo bóng dáng ý nguyên xuất hiện ở trên hư không phía trên, bất quá một người là bị tên còn lại để trong tay. Vung hắn ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đột nhiên tầm đó, đại trưởng lão một cái bước xa, đột nhiên vọt lên, bởi vì con của hắn bị Kiều Lạc để trong tay, nửa chết nửa sống, thi triển giải thể đại pháp về sau, thân thể khô héo. Thả hắn. Ngươi xác định ngươi không có lầm? Kiều Lạc mang theo nghĩa mai ngữ khí nói ra. Người xung quanh toàn bộ chấn kinh rồi, đây là khai nguyên cảnh thực lực ấy ư? Đối mặt khuy đạo cảnh thi triển giải thể đại pháp, vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì, đây quả thực phá vỡ bọn hắn đối với tu luyện nhận thức, chẳng lẽ đây hết thảy đều là Thâm Hải Chi Châu năng lực à? Tất cả mọi người đem Tiểu Lạc có thể còn sống sót đều quy công tại Thâm Hải Chi Châu, dù sao chỉ có cái này thuyết pháp mới có thể phù hợp lúc này Tiểu Lạc biểu hiện, lại để cho càng nhiều nữa người bức thiết muốn đạt được Thâm Hải Chi Châu nghĩ cách. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, nếu như hắn thiếu đi một cọng tóc gáy, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đại trưởng lão râu tóc trồng cây chuối, toàn thân tản mát ra đầm đặc sát khí, khuy đạo cảnh đỉnh phong, phát ra khí thế đem vô tận nước biển lần nữa gầm thét, bắt đầu cọ rửa cực lớn đáng ngầm, phát ra bành trướng va chạm thanh âm. Ngươi dám uy hiếp ta? Tiểu Lạc ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay lớn xé ra, một tiếng cơ bắp bị kéo ra thanh âm xuất hiện. Giang giác. Bị đè trong tay bối chữ một đầu cánh tay lại bị Tiểu Lạc tươi sống túm xuống dưới, thứ hai vốn tiếp cận hôn mê, lúc này bị kịch liệt đau nhức bừng tỉnh, phát ra thê lương có tiếng kêu thảm thiết. Tiểu tử, ngươi dám? Đại trưởng lao chứng kiến Tiểu Lạc động tác, bất quá vẫn là đã chậm, một đầu cánh tay bị Tiểu Lạc xé xuống dưới, một nhúm hỏa diễm xuất hiện, trực tiếp đưa cánh tay cho bốc hơi mất, bên trong khuy đạo cảnh phát tác đều bị Tiểu Lạc hấp thu mất.